Quy 1 chương 1230, không gian đại đạo. Tại Văn Hành Đạo tiếng kinh hô, Từ Trường Thanh theo ánh mắt của hắn hướng nơi xa một viên lục địa mảnh vỡ nhìn sang, chỉ thấy mảnh vụn này tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông nham thạch, phía trên mọc đầy rêu xanh trạng thảm thực vật, chỉ có ở vào biên giới vài chỗ mới lóa lộ ra một chút màu đen khối đá. Những này khối đá đen như mực, nhưng tràn ra một tầng dị sắc, đồng thời thỉnh thoảng lóe ra một chút tinh quang đồ án, cho người ta một loại thâm thúy cảm giác. Đây chính là lưỡng giới thạch sao? Quả nhiên có chút cổ quái, mặc dù cách xa nhau còn rất dài khoảng cách, hơn nữa còn có chung quanh chín rất trong cấm địa đặc thù linh khí quá nhiều, nhưng Từ Trường Thanh thần niệm ý nguyên có thể đem kia mảnh vụn bao phủ lại, đồng thời cẩn thận kiểm tra thực hư cái này loại kia lượng giới thạch bao hàm lực lượng. Bất quá, tại hơi cảm giác một lần về sau, Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại nhiều một kia trầm tư. Bởi vì lượng giới thạch ẩn chứa lực lượng hắn từng cảm giác được qua, ngay tại từ chân bảo lâu thông hướng tam giới xảo huyệt kia cái lối đi chi, chỉ là bởi vì kia cái lối đi quá dài quá lớn, cho nên lực lượng phân tán, cảm giác đã dậy chưa cái này mấy khối lượng giới thạch mãnh liệt như vậy. Từ Trường Thanh khống chế tất cả ảnh rắn ngừng lại, đang chuẩn bị ra hiệu Văn Hành Đạo chuyển hướng hướng khối lục địa kia mảnh vỡ bay qua, nhưng là mình quanh thân những cái kia ảnh rắn lại toàn đều không hẹn mà cùng hướng Từ Trường Thanh ra hiệu cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, bản năng sinh tồn làm chúng nó lùi bước không tiến, từ đầu đến cuối du tẩu không ngừng. Những này ảnh rắn phản ứng để Từ Trường Thanh hơi kinh ngạc, bởi vì hắn vừa rồi dùng thần niệm cẩn thận quan sát qua khối lục địa kia mảnh vỡ xung quanh hết thảy động tĩnh, thế nhưng là lại không chút nào hiện bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Mặc dù hắn mượn dùng Chu Hiếm Vân Thân có thể điều động thần niệm so với bản thể đến phải kém rất nhiều, tăng thêm nơi đây hoàn cảnh ảnh hưởng, thần niệm càng là suy yếu rất nhiều, nhưng muốn tìm được có được đặc thù pháp lực trọng thú, đối với nắm giữ một cái gõ cửa Từ Trường Thanh mà nói, hay là rất sự tình đơn giản, nếu không hắn cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền đem trọng thú nhất thiện ẩn tàng ảnh rắn cho tùy tiện tìm ra. Mặc dù Từ Trường Thanh tin tưởng tu vi của bản thân mình thần thông, nhưng là ảnh rắn phản ứng thực tế quá cường liệt, để hắn không thể không đem lòng suy nghĩ, thế là hắn cưỡng ép khống chế một đầu ảnh rắn, hướng khối lục địa kia mảnh vỡ tới gần. Mặc dù đầu này ảnh rắn mãnh liệt sinh tồn bản năng thúc đẩy nó xa xa chạy ra khối lục địa kia mảnh vỡ, nhưng Từ Trường Thanh cường hoành pháp lực lại làm nó không ngại làm ra cái gì phản kháng, rất nhanh nó liền rơi vào khối lục địa kia nham thạch bên trên. Chỉ thấy đầu kia ảnh rắn rơi vào nham thạch bên trên về sau, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì tình huống dị thường, tựa hồ hết thảy đều lộ ra phi thường bình thường lại bình tĩnh. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị đem ảnh rắn thu trở về thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, ảnh rắn chung quanh kia phiến rêu xanh trạng thảm thực vật bỗng nhiên giống như là biến thành một khối nhựa cao su, đem ảnh rắn thân thể gắt gao dính lên, liền ngay cả Từ Trường Thanh dùng pháp lực mạnh kéo cũng vô pháp khiến cho bung ra. Ngay sau đó, những cái kia không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức rêu xanh bài tiết ra một loại nhàn nhạt không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào lục sắc khí vụ, đem ảnh rắn bao vây lại, trong chớp mắt ảnh rắn liền hóa thành một bãi nồng nước, liền ngay cả xương cốt cũng bị hoàn toàn tan ra, toàn bộ thành kia rêu xanh phân bón. Thật là lợi hại, rêu xanh Văn Hành Đạo nhìn lấy hết thảy trước mắt, nhịn không được thán phục một tiếng. Hắn tự hỏi cho dù là mình bị kia rêu xanh dính trụ chỉ sợ cũng rất khó thoát thân, về phần kia lục sắc khí vụ uy lực đến cùng như thế nào vẫn chưa biết được, chỉ nhìn kia khí vụ lại có thể nháy mắt đem một đầu nhục thân có thể so với các đạo địa tiên ảnh rắn cho hóa thành nồng nước, liền có thể hơi phỏng đoán uy lực của nó đến cùng như thế nào. Loại này rêu xanh các ngươi lôi thú nhất tộc chi nhưng có ghi chép? Từ Trường Thanh nhìn xem kia nham thạch bên trên rêu xanh, hỏi. Cũng không ghi chép. Văn Hành Đạo lắc đầu, đi theo lại bổ sung, không nhưng chúng ta lôi thú nhất tộc không có ghi chép. Chỉ sợ cái khác ba nhà tiền cung thánh tộc cũng không có ghi chép qua loại này rêu xanh, nếu không chỉ bằng vào cái này rêu xanh uy lực sớm đã danh dương tiên cung. Nói, hắn lại chần chờ một chút, nói, có lẽ tại tam giới xảo huyệt có loại này rêu xanh ghi chép. Từ Trường Thanh nghe xong, không tiếp tục cầm những cái kia ảnh rắn lại thử rêu xanh uy lực, đưa tay nhìn như tùy ý bắn ra một đóa do thiên địa chính phạt sát lục chi khí ngưng kết mà thành tam muội chân hỏa, hướng cầm nham thạch chạy tới. Nhưng mà, cái này đoàn đủ để dung kim luyện thạch tam muội chân hỏa đang rơi xuống kia rêu xanh bên trên về sau, lại tự hành dập tắt, mà tản ra thiên địa chính phạt sát lục chi khí thì bị rêu xanh hấp thu. Rêu xanh mặt ngoài nhan sắc cũng biến thành hơi hơi mang theo một điểm đỏ nhạt sắc, tựa như là uống say như vậy. Nhìn thấy này loại tình huống, Từ Trường Thanh tựa hồ cảm giác được cái gì, lại cùng bắn ra một đóa tam muội chân hỏa. Tại nhìn thấy rêu xanh tiếp tục đem ngưng kết thành tam muội chân hỏa thiên địa chính phạt sát lục chi khí hấp thu, đồng thời mặt ngoài nhan sắc trở nên càng đỏ về sau, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt. Ngay sau đó, liền gặp được hắn trực tiếp vận dụng Chu Hiếm Thiên Phú thần thông thi pháp từ giữa thiên địa thu lấy rời rạc thiên địa chính phạt sát lục chi khí, nhanh chóng tại quanh thân hình thành từng đoàn huyết vân, sau đó lại đem huyết vân đẩy lên khối lục địa kia nham thạch bên trên. Như hắn sở liệu như thế, nham thạch bên trên rêu xanh nhanh hấp thu huyết vân thiên địa chính phản sát lục chi khí, rêu xanh nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng sâu, cuối cùng rêu xanh loại này không dừng tận tham lam thôn vệ, khiến đến hấp thu đến bọn chúng thể nội thiên địa chính phản sát lục chi khí xa xa ra bọn chúng mức cực hạn có thể chịu đựng. Tất cả rêu xanh không hẹn mà cùng nhanh khô héo, đi theo hóa thành một đám lửa hừng hực, đều biến mất, chỉ để lại từng mảnh trạng huyết sắc sợi rễ bám vào tại nham thạch mặt ngoài. La Máu Cần nhìn thấy loại này trạng huyết sắc sợi rễ, Văn Hành Đạo mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được kêu thành tiếng. Máu Cần. Từ Trường Thanh nghe tới cái tên này có chút quen tai. Cẩn thận hồi ức một chút, rất nhanh liền tại não tìm ra tới có liên quan nội dung. Nguyên lai cái này Máu Cần chính là tiên cung tại chiến ma thành bảy rất nhiều nhiệm vụ một trong, không tính là cái gì quá trọng yếu, rất dễ dàng bị người xem nhẹ, chỉ bất quá bây giờ nhìn Văn Hành Đạo thần sắc, hiện nhưng cái này Máu Cần không giống những người khác đoán như thế phổ thông. Văn Hành Đạo như có lẽ đã đoán được Từ Trường Thanh muốn hỏi mình vấn đề, thế là không đợi nó mở miệng, liền chủ động hồi đáp, thuộc hạ cũng không phải quá rõ ràng cái này Máu Cần đến cùng có diệu dụng gì, chỉ là nghe Nguyệt Nhan nha đầu nhắc qua, cái này Máu Cần chính là chế tác thiên đạo đan ba loại phụ dược một trong, mà lại trừ xung làm phụ dược bên ngoài, cái này Máu Cần bản thân tựa hồ còn có thể làm những dược vật khác chủ yếu. Chỉ bất quá nếu như đem máu cần trọc khí thanh trừ hết, giữ lại dược tính phương pháp chỉ có Dược Vương Điện người mới biết, coi như thuộc hạ quy về Lôi Thú trưởng lão cũng không rõ ràng nó huyền bí. Văn Hành Đạo lần này ngôn từ cùng nó nói là hướng từ Trường Thanh giảng thuật máu cần công dụng, chẳng bằng nói là đang nhắc nhở từ Trường Thanh, mình cũng không có nó tưởng tượng trọng yếu như vậy, rất nhiều chuyện cũng không biết, về sau loại vấn đề này cũng không cần thiết hỏi hắn. Từ Trường Thanh há lại sẽ nghe không ra hắn lời nói ý tứ, chỉ là lạnh nhạt cười cười, cảm giác được rêu xanh biến mất sau những cái kia ảnh rắn tán ra khẩn trương khí tức cũng theo đó bừng lòng, biến trở về đến diện mục thật sự. Thế là Từ Trường Thanh liền khu xử Văn Hành Đạo hướng khối lục địa kia mảnh vỡ tới gần, vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tại đoạn này rất ngắn trên đường, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối để Văn Hành Đạo thả chậm bước chân, đồng thời phái ra tất cả ảnh rắn ở chung quanh đề phòng, không lưu một điểm khe hở. An toàn đứng tại khối lục địa kia mảnh vỡ phía trước, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đi lấy hạ kia mấy khối lượng giới thạch, mà là trước đem những cái kia máu cần thu thập xuống tới, đồng thời thông qua mình đặc thủ pháp môn đem máu cần đối tam giới người có hại trọc khí thanh trừ sạch sẽ, sau đó lấy tam muội chân hỏa đem luyện hóa, còn về bản nguyên dự tính. Tại đem cái này máu cần tinh hoa sau khi dùng, Từ Trường Thanh cảm giác bụng ngay tại vùng ra đến dự tính, trên mặt cũng dần dần lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà như thế tùy tiện liền thanh trừ hết cái này tơ máu trọc khí, Văn Hành Đạo vừa ước ao vừa đố kỵ, tâm chỉ có thể cảm thán Từ Trường Thanh hảo vận, vậy mà ủng có mạnh mẽ như thế thượng cổ hoang thú chu hiếm huyết mạch. Tại thấy nó đem máu cần tinh hoa nuốt vào bụng về sau, hắn lại nhịn không được gấp giọng hỏi, "Chủ thượng, thế nào? Cái này máu cần đến cùng có diệu dụng gì?" Ha ha, tuyệt không thể tả đã rõ ràng đến máu cần dược tính đến cùng là như thế nào, Từ Trường Thanh không có tính toán đem nó diệu dụng nói ra, chỉ là hàm hồ nói một câu, liền tụ khí thành đao, thi pháp đem khối này lục địa mảnh vụn bên trên những cái kia khối nhỏ lượng giới thạch cho cắt đi, nhiếp chiếm lấy trường chi. Văn Hành Đạo cũng rất muốn biết cái này máu cần diệu dụng, nhưng thấy Từ Trường Thanh không có muốn nói cho hắn cũng không tốt hỏi lại. Bất quá hắn đã biết cái này máu cần là như thế nào hình thành, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho hắn tại trong tộc địa vị tăng lên một cái cấp độ, khi nhưng cái tiền đề này là hắn có thể thoát khỏi mình mạo xưng làm thú cưới vận mệnh, đồng thời đem tin tức này chuyển về trong tộc. Bị tụ tập đến Từ Trường Thanh tay đống kia lượng giới thạch, mặc dù xem ra rất nhiều, nhưng là nếu như từ rút ra lượng giới thạch tinh hoa liền có vẻ hơi không đủ rồi, nhiều như vậy lượng giới thạch nhiều nhất chỉ có thể rút ra đại khái một giọt nhỏ lượng giới thạch tinh hoa. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh hiện tại cũng không phải là muốn đem những này lượng giới thạch tinh luyện thành lượng giới thạch tinh hoa, mà là bởi vì khi hắn cầm tới những này lượng giới thạch về sau, nó tràn ra đến lượng giới chi lực, đạo tâm bỗng nhiên có loại cảm giác tựa hồ chạm tới một loại nào đó thiên địa đại đạo biên giới, chỉ là khi hắn muốn cẩn thận hơn nắm chặt loại cảm giác này thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, loại cảm giác này nhưng lại rất nhanh biến mất. Không phải là không gian đại đạo. Từ Trường Thanh cẩn thận dư vị kia một tia biến mất cảm giác, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đồng thời rất nhanh cùng mình một loại tới có chút tương tự cảm giác đạo pháp liên hệ tới, môn này đạo pháp chính là Từ Trường Thanh thuần di pháp môn. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại thuần di pháp môn còn xa xa không đủ trình độ cách xưng là không gian đại đạo, nhưng ít ra đã đụng chạm đến cái này một loại tam giới đại đạo biên giới, coi là từ ghét thắng được đến 3000 tiểu đạo một trong. Đặc biệt là khi Từ Trường Thanh đem thuần di pháp môn vận dụng đến cái này lượng giới trên đá lúc, lượng giới thạch lập tức hóa thành một phấn, đồng thời nó ẩn chứa lượng giới chi lực trực tiếp tràn ra đến, chống giống hình thành một cái lượng giới thông đạo, mà từ thông đạo phía bên kia Từ Trường Thanh có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần. Ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến nồng hậu dày đặc tới cực điểm ma khí đập vào mặt. Đây là thông hướng ma giới lưỡng giới thông đạo. Chủ thượng, ngươi là làm sao làm được? Văn Hành Đạo cũng đối đột nhiên xuất hiện lượng giới thông đạo cảm thấy dị thường kinh ngạc, quanh thân lôi đỉnh nổi lên bốn phía, ngăn cản chạm mặt tới sông thiên ma khí. Cùng lúc đó, nhận ma khí ảnh hưởng từ Trường Thanh quanh thân những cái kia ảnh rắn cũng biến thành cực kỳ cuồng nóng nảy lên, mặc dù không thể công kích từ Trường Thanh, nhưng lại có thể công kích dấu ở chung quanh lục địa mảnh vỡ cái khác trọc thú. May mà cái này lượng giới thông đạo xuất hiện cùng biến mất đều thật nhanh, mặc dù tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng là cũng không có cho từ Trường Thanh mang đến quá nhiều phiền phức. Quy 1 chương 1231, không gian đại đạo, hạ. Rất thú vị, lượng giới chi lực đáng tiếc chính là ít một chút, mà lại cũng tạp mà không thuần, khó trách cần tinh luyện thành lượng giới thạch tinh hoa mới có thể sử dụng. Từ Trường Thanh một bên ngăn chặn ảnh rắn sao động, đưa chúng nó một lần nữa thu buộc, một vừa lầm bầm lầu bầu, đi theo hắn còn nói thêm, ta hy vọng chuyện vừa rồi, ngươi chỉ là nhìn xem liền có thể, chớ nói ra ngoài, ta không thích có nhiều người miệng, nói ra một chút không nên nói ra đồ vật. Vâng, chủ thượng. Khi Từ Trường Thanh nói ra lời nói này thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Văn Hành Đạo chỉ cảm thấy mình trở đi chính là một tòa tùy thời đều có thể đem hắn ép thành thịt băm đại sơn, để hắn sinh không nổi một tia phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp. Cảnh cáo Văn Hành Đạo về sau, Từ Trường Thanh thúc đẩy ảnh rắn tiếp tục phía trước dẫn đường, mà trên đường đi tập kích Từ Trường Thanh trọc thú cũng nhiều hơn, cộng lại liền có 6 loại nhiều. Những này trọc thú lực lượng khác nhau, lẫn nhau có mạnh yếu, nhưng tập kích phương thức tất cả đều quỷ bí dị thường. Cũng tỉ như một loại bị lôi thú nhất tộc xưng là trọc thú, nó bản thể vậy mà là cùng loại thần niệm tồn tại, hư vô mà mịt, lại chân thực tồn tại, mà nó phương thức công kích cũng không phải trực tiếp công kích hắn người nhục thân, mà là không nhìn nhục thân mạnh yếu, vọt thẳng vào mục tiêu thức hải, xung kích thần hồn nguyên thần. Mặc dù loại này trọc thú cũng không phải là rất mạnh, nhưng là công kích đột nhiên mà lại vô thanh vô tức, liền ngay cả Từ Trường Thanh tại nó động công kích trước đó cũng không thể phát giác. Văn Hành Đạo cũng thiếu chút lấy loại này trọc thú nói, may mà Từ Trường Thanh xuất thủ thi cứu kịp thời, mới chưa khiến cho thần hồn thụ thương. Mặc dù gặp phải tập kích có không ít, nhưng thu hoạch nhưng cũng rất nhiều. Trên đường đi, Từ Trường Thanh tổng cộng gặp 16 khối ẩn chứa lượng giới thạch lục địa mảnh vỡ, nó lớn nhất một khối có thể so với một cái tiểu thành thị, phía trên mọc đầy các loại kỳ quái lại tính công kích mạnh cỏ cây, nó lại còn sinh trưởng một viên thiên đạo quả. Một đường đi tới, Từ Trường Thanh thu tập được lượng giới thạch cũng nhiều đến 10 vạn cân trở lên, những này lượng giới thạch tất cả đều bị Từ Trường Thanh thu nhập Càn Khôn thế giới chi bảo tồn lại, chờ Ma Thần Điện xây xong về sau, có thời gian lại từ từ nghiên cứu. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lại có thể đem hơn 10 vạn cân lượng giới thạch tùy tiện thu lại, Văn Hành Đạo lần nữa từ trong đáy lòng đối Từ Trường Thanh lực lượng cùng đạo pháp cảm thấy sợ hãi thán phục, hắn căn bản không biết Từ Trường Thanh có là một cái hoàn thành thế giới, chỉ là coi là Từ Trường Thanh nắm giữ một môn cường đại chữ vật đạo pháp hoặc là linh bảo. Tại Côn Lôn Tam giới chi, có được giới tử nạp tu di loại hình công hiệu chữ vật đạo pháp cùng linh bảo cũng vì số không ít, nhưng lại đều có hạn chế, tỉ như chứa đựng vật phẩm không thể quá nhiều, một chút quá mức pháp bảo cường đại không thể cất giữ vân vân. Giống như là lượng giới thạch dạng này ẩn chứa cường đại lại không ổn định lượng giới chi lực rất khó dùng chữ vật đạo pháp cùng linh bảo cất giữ, chỉ có thể chuyên môn chế tác một cái nhằm vào vật này đặc thù linh bảo mới có thể làm đến, mà lại cất giữ cũng đồng dạng có hạn chế. Bao năm qua đến tiên cung vì tìm tới mạnh hơn chữ vật đạo pháp cùng linh bảo tốn hao rất nhiều nhân lực cùng linh tài, cuối cùng cũng không có thể tìm tới một cái thích hợp. Bây giờ Từ Trường Thanh chữ vật đạo pháp cùng linh bảo hiện nhưng đã ra thường nhân tưởng tượng, hiển nhiên cùng tiên cung muốn sáng tạo loại kia chữ vật đạo pháp cùng linh bảo phi thường ăn khớp. Văn Hành Đạo lại nghĩ, nếu là Từ Trường Thanh có thể đem loại này đạo pháp hoặc là linh bảo đưa tặng cho tiên cung, chỉ sợ Từ Trường Thanh coi như không hoàn thành cái kia tiên cung cung chủ chỉ định nhiệm vụ, cũng có thể lập tức tiến vào Huyền Nguyên trời kế nhiệm chân chính Ma Thần Điện. Vừa nghĩ tới hoàn thành kia hạng tiên cung nhiệm vụ đem sẽ gặp phải nguy hiểm, Văn Hành Đạo liền nghĩ muốn đề nghị Từ Trường Thanh đem cái này chữ vật chi pháp hiến cho tiên cung, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại cũng không nói ra miệng. Mặc dù Văn Hành Đạo trở thành Từ Trường Thanh tọa kỵ ngắn ngủi, nhưng hắn đã lờ mờ thăm dò một điểm Từ Trường Thanh tính tình, biết hắn là một cái ngạo khí người, nếu là đề nghị lời nói, chẳng những sẽ không đáp ứng, ngược lại sẽ để cho mình tại Từ Trường Thanh mắt càng thêm coi thường, vì cuộc sống sau này suy nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là không có đem đề nghị này nói ra miệng. Đi theo ảnh rắn đằng sau nhìn như lung tung không cần tại vô số lục địa mảnh vỡ bay thật lâu, Từ Trường Thanh dần dần cảm giác được linh khí chung quanh trở nên có chút cùng vừa rồi không giống. Chẳng những loại này chín rất cấm địa đặc thù linh khí nồng hậu dày đặc mấy chục lần bên ngoài, chung quanh hỗn trọc khí cũng hình thành cùng loại cương phong lực lượng, nguyên bản còn ứng phó phải tài giỏi có thừa Văn Hành Đạo không thể không mượn dùng Từ Trường Thanh lực lượng mới có thể tiếp tục tiến lên, mà những cái kia ảnh rắn lại tại loại này linh khí trở nên càng thêm sinh động. Theo càng xâm nhập đến chín rất cấm địa nội bộ, xuất hiện ẩn chứa lượng giới thạch lục địa mảnh vỡ cũng càng ngày càng nhiều, thủ hộ những này lượng giới thạch trọc thú cũng càng ngày càng mạnh, Từ Trường Thanh cũng đều xuất thủ nhiều lần. "Chủ thượng, nơi này hẳn là cấm địa ngoại vi bên trong biên giới." Văn Hành Đạo giờ phút này bị chung quanh linh khí áp lực ép tới có chút mỏi mệt không chịu nổi, khi thấy một khối lục địa mảnh vụn bên trên khắc lấy một cái rõ ràng đồ tiêu về sau, liền tự tác chủ trương ngừng lại, hướng Từ Trường Thanh nói. Từ Trường Thanh cũng cảm thấy toàn bộ trong cấm địa linh khí, lấy khối kia có khắc tiêu ký lục địa mảnh vỡ làm ranh giới, phân chia hai khối, hai bên linh khí có ngày đêm khác biệt, liền phảng phất hai thế giới. Từ Trường Thanh khống chế một đầu có mãnh liệt kháng cự bản năng ảnh rắn chui qua khứ, sự tình kết quả như hắn đoán như vậy, linh khí bỗng nhiên biến hóa, khiến đến ảnh rắn không cách nào thích hướng xuống tới, cuối cùng bị tự thân lực lượng cho xung kích thành cho tàn. Văn Hành Đạo giờ phút này cũng nhìn ra một chút mánh khóe, hiện trốn cấm địa này trong ngoài phạm vi căn bản chính là hai thế giới, mà lại thiên địa lực lượng biến hóa là nháy mắt sinh ra, nếu như xuyên qua giới hạn này, người không thể tại xuyên qua trong nháy mắt đó, đem quanh thân pháp lực điều chỉnh đến mới thiên địa trình độ, như vậy xuyên qua giới hạn người cũng sẽ bị tự thân bạo pháp lực cho giết chết. Người có thể xuyên qua sao? Từ Trường Thanh tựa hồ đoán được Văn Hành Đạo tâm suy nghĩ, liền hỏi. Không thể. Văn Hành Đạo phi thường trả lời khẳng định, đi theo nghĩ lại bổ sung, nói, bình thường lui tới tại lượng giới ở giữa lượng giới thông đạo bản thân liền tồn tại một cái trợ giúp tiến vào người điều chỉnh pháp lực tác dụng, nhưng bây giờ trốn cấm địa này bên trong ngoại vi cơ hồ hoàn toàn chồng vào nhau, không có một cái cung cấp nhưng để điều chỉnh pháp lực khoảng cách. Thiên địa lực lượng biến hóa quá nhanh, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tự thân pháp lực khống chế, thuộc hạ nếu như cứ như vậy xuyên qua, chỉ sợ cũng phải cùng đầu kia ảnh rắn đồng dạng, bị tự thân không cách nào khống chế pháp lực cho giết hết. Đã như vậy, bản tọa liền giúp ngươi chế tác một cái lượng giới thông đạo. Từ Trường Thanh cũng khẽ gật đầu, phân phó Văn Hành Đạo nương đến trong lúc này bên ngoài ngăn cách khu vực biên giới, đi theo lấy ra mấy khối lượng giới thạch, lấy tam muội chân hỏa đem nó dung luyện thành một đoàn, sau đó liền thi triển thuần di pháp môn, thấy đạo lực rót vào cái này đoàn dịch trạng lượng giới thạch chi, đồng thời vừa vặn đem nó đặt tại trong ngoài linh khí vi diệu nhất ngăn cách một tuyến chỗ. Lượng giới thạch nháy mắt biến thành một cái lượng giới thông đạo, mà cái này lượng giới thông đạo bởi vì đồng thời hấp thu trong ngoài cấm địa hoàn toàn khác biệt linh khí, từ đó tự hành diễn hóa thành câu thông trong ngoài một cái lượng giới thông đạo. Ở bên trong bên ngoài ngăn cách bức tường vô hình bên trên ngạnh sinh sinh tan ra một vết nứt. Coi như Từ Trường Thanh thúc đẩy Văn Hành Đạo chuẩn bị tại lượng giới thông đạo biến mất trước đó, tiến vào tầng bên trong cấm địa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên từ đối diện tầng bên trong cấm địa chi truyền ra một cổ lực lượng cường đại, nháy mắt đem Từ Trường Thanh cùng Văn Hành Đạo bao vây lại. Tại cổ lực lượng kia xuất hiện đồng thời, Từ Trường Thanh đã thi pháp đem mình cùng Văn Hành Đạo bảo vệ, thế nhưng là không đợi Từ Trường Thanh thi pháp phản kích, chung quanh cảnh tượng lại tại thời gian một cái nháy mắt tất cả đều thay đổi, bọn hắn giờ phút này không còn là tại chín rất cấm địa trong ngoài tầng ngăn cách chỗ, mà là tại chín rất cấm địa bên ngoài. Vừa rồi bọn hắn đi vào cái chỗ kia. Đây là có chuyện gì? Là huyễn tượng sao? Văn Hành Đạo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã có thể khẳng định nhóm người mình bị người đánh lén, mà chung quanh nhìn quen mắt hoàn cảnh cùng quen thuộc linh khí, để hắn rất nhanh liền ý thức được tình cảnh của mình, đồng thời nghiêng đầu lại, phi thường kinh nghi mà hỏi, "Chủ thượng là ngài chỗ thi đạo pháp sao?" Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, sau đó có phần có thâm ý nhìn lên trước mặt chín rất cấm địa, nói, "Không nghĩ tới vậy mà lại bị người đánh lén, mà lại ngay cả đánh trả cơ hội đều không có, thực tế có chút khó coi chỉ bất quá, cái này chín rất cấm địa sâu cạn mạnh yếu bản tọa cũng đã thăm dò rõ ràng." Có thể đem không gian đại đạo vận dụng phải khéo như thế diệu, xem ra cái này chín rất trong cấm địa chủ nhân đối không gian đại đạo lý giải đã đến mức lô hỏa thuần thanh, đối thủ như vậy thực tế có chút khó đối phó. Chủ thượng, làm sao bây giờ? Còn đi vào sao? Văn Hành Đạo chần chờ một chút, nghĩ nghĩ, trầm giọng hỏi. Không cần lại đi vào cũng không có tác dụng gì, ta đã cầm tới thứ ta muốn, đối phương cũng tận lực che giấu mình thực lực, lại làm dây dưa hoàn toàn không cần thiết. Từ Trường Thanh nhìn thật sâu trước mắt chín rất cấm địa một chút, nói, chỉ bất quá bị hắn dạng này trêu đùa thực tế có chút không cam tâm, đã hắn muốn ăn tính đợi tại chín rất trong cấm địa, ta liền để hắn náo nhiệt một chút, vừa vặn cũng có thể thử một chút hắn thực lực danh giới cuối cùng. Nói, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cũng đã biết có biện pháp nào đem một tin tức tận khả năng xa truyền bá ra ngoài, lại sẽ không khiến cho người khác chú ý, càng sẽ không bị người truy xét đến trên người mình. Văn Hành Đạo nghĩ nghĩ, hồi đáp, chủ thượng, có thể thử một chút vận dụng biến hóa chi pháp, cải biến hình dạng, sau đó tại chiến ma thành lấy vài nhiệm vụ tình thế đem tin tức công bố ra. Huyền Nguyên Thiên Hỏa Tiêu Trời Cao lớn thế lực nhỏ đều tại chiến ma nhai có một ít hai mắt, chỉ cần tin tức công bố ra, Huyền Nguyên Thiên Hỏa Tiêu Trời Cao nhiều nhất 2 ngày liền có thể hoàn toàn truyền bá đến mỗi một cái góc. Nói chuyện, hắn tựa hồ cũng đoán được Từ Trường Thanh ý nghĩ, nói: "Chủ thượng, không phải là muốn đem nơi này có được lượng giới thạch tin tức công bố ra ngoài?" Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Không đơn thuần là chín rất cấm địa sản xuất lượng giới thạch tin tức, liền ngay cả lượng giới thạch công dụng cùng nơi này sản xuất máu cần, thiên đạo quả chờ một chút tin tức tất cả đều công bố ra ngoài, tin tưởng có nhiều như vậy lợi dụng, nhất định có thể hấp dẫn đầy đủ người tiến vào cái này chín rất cấm địa, xung làm bản tọa trước ngựa tiên phong, thay bản tọa tìm kiếm cái này chín rất cấm địa thực lực chân chính." Nói xong, Từ Trường Thanh bỗng nhiên biểu lộ ra khá là thâm ý hướng chín rất cấm địa nhìn một chút, trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí thiếu dung, đi theo liền giá hiệu Văn Hành Đạo rời đi nơi này, rất nhanh liền hóa thành một đạo lôi quang, biến mất ở chân trời. Ngay tại Từ Trường Thanh rời đi sau không đến bao lâu, chín rất cấm địa hư không phi thường đột ngột hiện ra một cái màu trắng cái bóng, mà cái bóng hình dạng vừa vặn tạo thành đầu hổ thân người, đầu dài lục giác, chiều cao 8 tay cự nhân. Chỉ nghe thấy một tiếng biểu lộ ra khá là ảo não tiếng thở dài từ cái này màu trắng cự người thân ảnh truyền miệng ra, đi theo cái bóng liền lại lập tức tản ra, hóa thành một đoàn xương trắng, rất nhanh biến mất tại chín rất cấm địa hư không chi. Quy 1 chương 1232, gió nổi mây phun, thượng. Chủ thượng, đây là Cửu Diễm Ma Quân bọn người tổ kiến tiên quân tấu sách, chỉ chờ chủ thượng ngài đồng ý, liền có thể chiêu mộ. Tại Từ Trường Thanh trở lại rừng cấm ma thần điện một bên gò núi doanh địa tạm thời về sau, Sa Thần đem một chút đồng quyển sách lấy ra, giao cho Từ Trường Thanh từng cái xem xét, nó Cửu Diễm Ma Quân bọn người tổ kiến Ma Thần Điện tiên quân một chuyện sách thì bị hắn có ý thức bày đặt ở phía trên nhất, đồng thời tại giao cho Từ Trường Thanh thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, bổ sung nói, Cửu Diễm Ma Quân, thân hổ đầu đà, linh đang tiên bọn người vốn là chiến ma thành bên trong tiếng. Tam lừng lây tán tiên, trừ lạnh ly tử thích độc lai độc vãng bên ngoài, những người khác tại tán tiên chi có được rất sâu nhân mạch, tin tưởng chỉ cần chủ thượng đồng ý, bọn hắn liền có thể rất nhanh chiêu mộ đến đầy đủ tiên quân. Từ Trường Thanh tiếp nhận đồng quyển sách, có phần có thâm ý nhìn Sa Thần một chút, thấy hắn không khỏi cúi đầu, không dám cùng Từ Trường Thanh đối mặt. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng không nói thêm gì, triển khai đồng quyển nhìn kỹ một chút, tiện tay lấy ra bút mực đem quyển mấy chữ cho sửa chữa một chút, sau đó đắp lên Ma Thần Điện điện chủ đại ấn, trả lại cho Sa Thần, đi theo lại lấy ra quyển kế tiếp tấu sách lật xem. Sa Thần tiếp nhận đồng quyển sách sau cũng không có mở ra nhìn, mà là đem nó đặt ở một bên mục trên thay, lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi Từ Trường Thanh đem tất cả sách xem hết. Những cái kia Thanh Minh môn đệ tử đã đều sắp xếp cẩn thận sao? Từ Trường Thanh đem tất cả sách đều tra nhìn qua một lần, đồng thời đem một chút nội dung hơi sửa chữa, đắp lên điện chủ pháp ấn về sau, hắn chợt nhớ tới trước khi đến chín rất cấm địa lúc gặp phải đám kia Thanh Minh môn đệ tử, liền hỏi: "Bẩm chủ thượng, Thanh Minh môn đệ tử đều an trí thỏa đáng." Sa Thần một bên trả lời, một bên từ mang lấy ra Từ Trường Thanh giao cho Thanh Minh môn đệ tử đảo mộc nhân cùng một bản, Thanh Minh môn đệ tử cảm niệm chủ thượng thu lưu tri ân, lại không bảo như hiến, chỉ có thể đem Thanh Minh môn căn bản đạo pháp đều dâng lên, để bày tỏ thốn tâm. Từ Trường Thanh tiếp nhận hai dạng đồ vật, tiện tay đem đảo mộc nhân phóng tới một bên, chuyên môn cầm lấy kia bản Thanh Minh môn đạo pháp sách cẩn thận nhìn lại, qua một hồi lâu mới đưa sách khép lại, nhắm mắt trầm tư một hồi, tự đủ, cái này Thanh Minh môn đạo pháp mặc dù thoát thai từ nội môn Linh Sơn thượng thanh phái, nhưng ở cái này chiến ma nhai lâu ngày sinh biến, đã từ thành một hệ, mặc dù pháp này cũng không phải là đại đạo pháp môn, nhưng là bên trong có nhiều thứ lại có thể làm hắn người tham khảo. Nói chuyện, Từ Trường Thanh lấy ra giấy bút, thật nhanh đem từ Thanh Minh môn đạo pháp tách ra ngoài một loại tiểu pháp môn, viết trên giấy, sau đó đem nó giao cho Sa Thần, nói, phương pháp này liền giao cho ngươi đảm bảo, về sau thành lập Ma Thần Điện điện vệ lúc, ngươi có thể đem phương pháp này truyền thụ cho điện vệ. Sa Thần tiếp nhận cái này tràn ngập một tờ đạo pháp, cẩn thận nhìn lại, mặc dù trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn xem hiểu môn này đạo pháp công dụng, nhưng vẫn là bằng vào kinh nghiệm nhiều năm lờ mờ cảm giác được đây là một môn trợ giúp người luyện hóa chỗ phục đan dược pháp môn, thế là hắn biểu lộ ra khá là tò mò hỏi, chủ thượng môn này pháp môn không phải là muốn để tương lai điện vệ tốt hơn hấp thu chỗ phục dụng các loại đan dược. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, nói, môn này pháp môn nhưng không vẹn vẹn chỉ là trợ giúp người khác luyện hóa đan dược bực này đơn giản, mượn dùng môn này pháp môn, tu luyện giả còn có thể chút ít phục dụng chiến ma nhai sản xuất các trồng linh dược. Sa Thần nghe xong không khỏi quá sợ hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Từ Trường Thanh, đi theo lại nhìn một chút tay tờ giấy kia, rất nhanh giống như là hoàn toàn tỉnh ngộ liền vội vàng đem tờ giấy kia hào hào gấp lại, thu nhập đến mình tiếp thân cầm năng chi. Hắn biết rõ môn này pháp môn có cỡ nào trọng đại ý nghĩa, nếu như môn này pháp môn tán đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ chiến ma nhai cục diện đều sẽ vì dừng cải biến, liền xem như tiên cung cũng sẽ trở nên rung chuyển. Tại tâm cảnh còn chưa bình phục lại thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lại nhìn như phi thường tùy ý viết một quyển bổ nhiệm nhân sự sách, đem nó trực tiếp giao cho Sa Thần. Sa Thần hít sâu mấy hơi, ổn định tâm thần về sau, mới đưa quyển sách này nhìn một lần, nguyên bản hơi tâm bình tĩnh cảnh lại lật vào lên. Chỉ thấy tại quyển sách này phía trên phân biệt viết hơn 10 tên gần nhất đầu nhập từ trường thanh chiến ma nhai tiên yêu Phật ma chi danh, đằng sau đi theo là riêng phần mình chức vị danh xưng, cùng chức quyền phạm vi. Tất cả danh tự phía trên nhất tên thứ nhất chính là xà thần danh tự, chức vị của hắn thì là ma thần điện đại tổng quản, chức quyền là ma thần điện điện vệ phó thống lĩnh, thay mặt điện chủ tuần hạt mọi việc, nói ngắn gọn chính là dưới một người, trên vạn người. Tiếp xuống thì là cựu diễm ma quân, nó chức vị là ma thần điện tiên quân đại thống lĩnh, chức quyền là trưởng quản ma thần điện lục lộ tiên quân. Tô Hận là vị thứ ba, chức vị là tư tình ti tổng quản, chấp trưởng ma thần điện chỗ có tình báo sự vật. Thân hổ đầu đà chờ 6 tên tại khí tức hủy diệt biến mất về sau, bị từ trường thanh thủ hạ chiến ma thành tán tu thì nhậm chức cựu diễm ma quân dưới trướng, phân biệt quản hạt lục lộ tiên quân, nó hạ còn có phó thống lĩnh, giáo úy chờ một chút chức vụ phân biệt từ gần đây đến đây đầu nhập chiến ma thành tán tu đảm đương. Về phần thanh minh môn những người kia thì bị từ trường thanh an bài đến xà thần dưới trướng, tạm thời xung làm điện vệ trước. Rất hiển nhiên cái này bổ nhiệm nhân sự chi, cựu diễm ma quân sở được đến thực quyền lớn nhất. Chứ chủ yếu thống lĩnh, giáo úy bổ nhiệm nhân sự cùng binh lực chiêu mộ số lượng bên ngoài, hắn hoàn toàn có thể dựa theo mình ý nghĩ tùy ý tổ kiến ma thần điện tiên quân, mà lại từ trưởng thành còn cho hắn có thể không trải qua báo cáo tự hành dụng binh quyền lực. Khi mới ma thần điện tạo dựng lên về sau, hắn có thể nói là trừ từ trưởng thành bên ngoài ma thần điện bên trong nắm giữ lớn nhất thực quyền một người. Tiếp theo tổ ẩn quyền lực cũng thực không nhỏ, tư tình ti nghe cảm giác cũng không phải là rất trọng yếu, nhưng hắn lại có giám sát ma thần điện các bộ thiên quan cùng nắm giữ nhất tình báo quan trọng mạch lạc chờ một chút thực quyền, tổ ẩn cũng tuyệt đối có thể bằng vào chức này vụ nhất cử trở thành từ trưởng thành người tín nhiệm nhất một trong. Về phần xa thần nó mặc dù là dưới một người, trên vạn người, nhưng ở tay thực quyền nhưng cũng không có bao nhiêu, liền ngay cả điện vệ cũng chỉ là phó thống lĩnh, chỉ bất quá bởi vì hắn có tiết chế ma thần điện các cấp thiên quan quyền lực, đồng thời nắm giữ ma thần điện tất cả tài chính, cho nên quyền thế của hắn tiền đồ ngược lại lớn nhất tiềm lực một cái. Tại an bài tốt ma thần điện sự tình về sau, từ trường thanh liền đối với bên ngoài phân phó mình bế quan tiềm tu, như không chuyện quan trọng, không nên quấy nhiễu, đi theo liền cho xa thần, tổ ẩn cùng cựu diễm ma quân phân biệt lưu lại một cái đưa tin ngọc phù, sau đó mọi người ở đây nhìn chăm chú, độc thân đi vào cấm trong rừng. Cũng không biết là từ trường thanh cố ý gây nên hay là vô tâm trồng liễu, tóm lại tại hắn tiến vào rừng cấm sau mấy canh giờ bên trong, toàn bộ chiến ma nhai liền truyền đến hắn tiến vào không phải bế quan tiềm tu, mà là đi tìm kiếm rừng cấm chi cất giấu di bảo. Tin tức này truyền ra về sau, vẫn luôn tại rừng cấm bên ngoài ở vào quan sát trạng thái tiên cung, chiến ma thành các cái thế lực cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao phái ra nhân thủ tiến vào rừng cấm chi. Chỉ bất quá phái đi ra người đại bộ phận tất cả đều tại rừng cấm bên ngoài liền bị rừng cấm bên trong các loại độc trùng rắn kiến đánh lén chí tử, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người mới có thể còn sống ra. Chỉ bất quá dù vậy bọn hắn tại rừng cấm bên ngoài cũng thu hoạch rất nhiều, một cái thậm chí tìm được một kiện thất truyền cổ tiên môn truyền tông linh bảo, mặc dù linh bảo nhiều chỗ tổn hại, nhưng chủ trận cùng linh bảo tâm hạch cũng còn bảo tồn hoàn hảo, chỉ cần hơi chữa trị một chút, tuyệt đối sẽ không yếu tại những cái kia uy danh hiển hách thiên địa chí bảo. Chính là bởi vì những người này thu hoạch, khiến cho tụ tập tại rừng cấm chung quanh lớn thế lực nhỏ càng tin tưởng tại cái này rừng cấm chi còn tiềm ẩn có càng nhiều, tốt hơn linh bảo, vì thế bọn hắn bất kể thương vong phái ra đại lượng môn nhân đệ tử, mà chiến ma thành bên trong một chút nguyên bản còn ngồi được vững tán tu cũng ngoe ngoe muốn động, gia nhập vào tầm bảo hàng ngũ chi. Dừng cấm bên ngoài tiểu trấn cũng tại ngắn ngủi 10 ngày nửa tháng bên trong, nhanh hình thành một cái quy mô khá lớn thành nhỏ. Tại ngăn cản một lần phụ cận thảo nguyên trọc thú công kích về sau, trong thành nhỏ tiên yêu Phật ma mục đích bản thân thi pháp dựng lên tường thành, còn tạo thành lấy tam giới xào huyệt cùng ngọc hư tam thế nhà tạo thành thành nhỏ đô phủ, về phần tiên cung khống chế hạ chiến ma nhai thế lực thì bị hai nhà bọn họ cho hoàn toàn gạt ra khỏi đi. Đối với những này tiên yêu Phật ma cử động, ma thần điện vẫn chưa ngăn cản, nhưng cũng không đồng ý, tựa hồ chỉ cần không quấy rầy bọn hắn tổ kiến ma thần điện, bọn hắn liền sẽ không để ý cái gì gối giường bên cạnh há để người khác ngủ yên lý lẽ. Mặc dù cũng có người hoài nghi tại rừng cấm chi tìm được linh bảo là giả, hoặc là cố ý có người dùng vật này đến thiết hạ bẫy dập, chỉ bất quá loại này hoài nghi rất nhanh liền biến mất, bởi vì sau đó mấy ngày lại lần lượt có người tại rừng cấm bên ngoài hiện 2-3 dạng linh bảo, nó giá trị so với trước đó kia một kiện cũng không kém chút nào. Dùng một kiện có thể so với thiên địa chí bảo linh bảo đến làm mồi dụ liền đã đủ khoa trương, dùng 2-3 kiện chỉ sợ liền xem như tiên cung xuất thủ cũng không có loại khả năng này. Theo càng ngày càng nhiều người tiến vào rừng cấm bên ngoài, chiến ma thành bên trong tiên yêu Phật ma cũng đối rừng cấm tình huống hiểu rất sâu. Hiện rừng cấm cũng không phải là như nghe đồn chi khủng bố như vậy, cái gì có đi không về loại hình, sớm đã theo mấy trăm tên tiên yêu Phật ma nhiều lần xuất nhập rừng cấm cho đánh vỡ. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiêu trời cao ánh mắt cũng bắt đầu nhắm ngay cái khác mấy chỗ cấm địa, bọn hắn đang nghĩ, đã một cái rừng cấm liền có thể tồn tại nhiều như vậy cường đại đồng thời có thể chữa trị linh bảo, như vậy cái khác cấm địa có thể hay không cũng như thế đâu. Cùng loại suy nghĩ này người càng ngày càng nhiều, từ chiến ma thành đến tiêu trời cao, lại từ tiêu trời cao đến huyền nguyên trời, rất mau một chút tiên cung bên trong thế lực khắp nơi cũng bắt đầu chấn động, tụ tập tại chiến ma thành bên trong chuẩn bị đối cái khác rừng cấm có hành động. Đối này tiên cung vẫn chưa quản chế, tiên cung cung chủ chỉ là hạ lệnh, từng cái thực quyền điện chủ cùng đại thánh không được tự ý rời vị trí, về phần nó danh hào của hắn điện chủ cùng đại thánh liền bông xuôi bỏ mặc. Kỳ thật tất cả mọi người không ngờ đến, bọn hắn suy đoán có người cố ý thiết dụ hấp dẫn bọn hắn tiến vào cấm địa suy đoán nhưng thật ra là đúng, mà cái kia thiết dụ người tự nhiên là trước tất cả mọi người một bước tiến vào rừng cấm từ trường thanh. Không chỉ như thế, từ trường thanh còn bằng vào hắn đối với trận pháp hiểu rõ, đem rừng cấm ngoại vi tiên thiên trận pháp làm hỏng một bộ phận, càng đem lâm xương độc cho dẫn tới rừng cấm tầng bên trong khu vực, giảm tiểu tiến vào rừng cấm người nguy hiểm. Về phần kia mấy món làm mồi nhử linh bảo, cũng không phải là từ trường thành trước đó chuẩn bị, mà là tại mấy ngày nay từ rừng cấm bên ngoài tìm tới. Chỉ bất quá những này linh bảo khi tìm thấy lúc đều tổn hại phải rất nghiêm trọng, vì thế từ trường thành tận lực đem nó chữa trị tốt hơn nữa, sau đó cưỡng ép từ bản thể nơi đó mượn dùng kiếp sau chết có hay không chi đạo lực lượng đem những này chữa trị tốt hơn phân nửa linh bảo làm cũ. Từ lý theo đi lên nói, những này linh bảo đều có thể chữa trị hoàn hảo, nhưng chữa trị hoàn hảo về sau có thể làm cho những này linh bảo vung bao lớn tác dụng liền không được biết, dù sao những này linh bảo pháp lực căn nguyên đều là từ Trường Thanh làm bộ sản phẩm, có thể vận dụng qua 10 lần liền đã coi như là rất không tệ. Quy 1 chương 1233, gió nổi mây phun. Từ Trường Thanh tiến vào rừng cấm bố trí tốt hết thảy về sau, cũng không có tiến vào rừng cấm chỗ càng sâu, cũng không phải là hắn không nghĩ giải quyết rừng cấm chỗ sâu cái kia tồn tại, mà là quen thuộc tính trước làm sao hắn tại không hiểu rõ đối phương tu vi trước đó không nghĩ sinh ra tranh đấu vô vị đến, hắn muốn chính là đem đối phương nhất cử thành cầm. Về phần chín rất cấm địa, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không định lại đi, tuy nói kia lượng giới thạch đối từ Trường Thanh rất trọng yếu, nhưng là tại không có hoàn toàn chắc chắn phá giải chín rất trong cấm địa chọc thú cường giả không gian đại đạo trước đó, hắn đi cũng sẽ chỉ là hại lớn hơn lợi khổ chiến. Cùng nó mình vất vả, chẳng bằng dựa theo lúc trước hắn chỗ thiết tưởng kế hoạch, khiến người khác xuất thủ thăm dò, mình thì làm một cái đứng ngoài quan sát phải lợi ngư ông. Từ Trường Thanh thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem thân hình của mình, khí chất hoàn toàn biến thành một người khác, sau đó liền dọc theo rừng cấm tầng bên trong biên giới cuốn rừng cấm nửa cái vòng, từ mặt khác một bên ít người tiến vào rừng cấm bên ngoài rời đi, thi triển độn quang hướng chiến ma thành bay đi. Bởi vì hắn tận lực áp chế tu vi, khiến cho hắn tiến về chiến ma thành trên đường gặp được đại lượng chọc thú tập kích, trong đó một loại hung trạng chọc thú mang đến cho hắn phiền phức lớn nhất, làm cho hắn không thể không đem tu vi bừng ra, mới đưa những này chọc thú bước lui. Lúc này hắn mới nghĩ lại tới, tại chiến ma nhai, đặc biệt là cái này chiến ma nhai chỗ sâu, tựa hồ có rất ít người sẽ thi pháp phi hành ở trên trời, đại bộ phận người đều là thành thành thật thật đợi trên mặt đất, cho dù phải bay cũng chỉ là kề sát đất mà đi, hiển nhiên không thể tại chiến ma nhai trên không phi hành chính là một loại thưởng thức, chỉ là hắn không biết thôi. Đi tới chiến ma thành thời điểm, từ Trường Thanh hình tượng hơi có chút chật vật, quần áo có không ít địa phương tổn hại, mà hắn cũng không để ý đến. Cũng chính bởi vì hắn loại này chật vật hình tượng, ngược lại là không có gây nên người khác chú ý. Tất cả nhìn thấy hắn người toàn đều cho rằng hắn bất quá là không biết lượng sức hạng người, giống chiến ma nhai loại người này rất nhiều, cho nên đại đa số người nhìn hắn một cái sau liền không còn có để ý hắn. Tiến vào chiến ma thành về sau, Từ Trường Thanh cũng không có vội vã tiến về tụ bảo thành chấp hành kế hoạch của mình, phản mà phi thường nhàn nhã tại chiến ma thành bên trong du lịch đi một lượt. Cái này nên tính là Từ Trường Thanh lần thứ nhất toàn diện hiểu rõ tòa này trải qua chiến hỏa, sừng sững mấy ngàn năm lão thành. Trước đó Từ Trường Thanh tại cung phụng trong quán thực tế quá mức gây cho người chú ý, cho nên trừ tiến về tụ bảo thành bên ngoài, liền không còn có lấy ra chiến ma thành địa phương khác, cho nên chiến ma thành hiểu rõ cũng rất nông cạn. Chiến ma thành mặc dù xưng là thành, nhưng diện tích lại rất lớn, ở đây đã có sơn hà, lại có hồ nước, gọi là quốc đô không quá đáng. Đệ tử Côn Lôn Tam giới đại tông môn hoặc là tán tu thế lực giống như là cắt bánh gạ tổ đồng dạng đem toàn bộ chiến ma thành cho cắt thành từng khối bất quy tắc mảnh vỡ, trong đó lớn nhất mấy cái liền là có tiên cung bối cảnh tiên yêu Phật ma bốn đường, tán tu tụ tập tụ bảo thành, Ngọc hư tam thế nhà vân vân. Chỉ bất quá những này có đủ loại bối cảnh thế lực lớn đều có đồng dạng một cái căn cơ. Cái này căn cơ chính là chiến ma thành cùng chiến ma thành bên trong sinh trưởng ở địa phương chiến ma người. Kinh lịch mấy ngàn năm diễn biến, không ít Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma đều tại chiến ma thành định cư xuống dưới, bọn hắn hậu đại có không ít từ xuất sinh đến tử vong đều chưa bao giờ từng rời đi chiến ma thành một bước, dần ra liền hình thành một cái đặc thù tộc đàn, bọn hắn cứ gọi mình là chiến ma người. Mặc dù Côn Lôn Tam giới bên trong người chính là chiến ma thành bên trong lực lượng chủ yếu, nhưng là chiếm cứ chiến ma thành gần 7 thành nhân khẩu chiến ma người nó tác dụng cũng là không có thể thay thế, cơ hồ tất cả chiến ma thành bên trong thế lực lớn đều có chiến ma người tồn tại. Tại chiến ma người bên trong có ít người bởi vì một số như tổ tiên huyết mạch chờ một chút đặc thù nguyên nhân, mà ủng có dị thường tu vi cường đại cùng đặc biệt thiên phú thần thông, bọn hắn cũng tại chiến ma thành thế lực lớn bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu. Mặc dù chiến ma người cũng không phải bền chắc như thép, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng sẽ chém giết lẫn nhau, nhưng đối với một sự kiện bọn hắn lại nhất trí kinh người, đó chính là vô luận cái nào thế lực dám can đảm xâm phạm chiến ma người khởi nguyên địa nguyệt hồ biển trúc, tất cả chiến ma người liền sẽ đồng tâm hiệp lực đem cỗ thế lực này cho tiêu diệt. Bị chiến ma người coi là cây nguyệt hồ biển trúc cũng là chiến ma thành bên trong lớn nhất chiến ma người nơi ở. Có gần chừng 6 thành chiến ma người đều ở lại đây, mà nơi này cũng liền thành tất cả chiến ma thành thế lực chiêu mộ nhân thủ và nhiệm vụ tuyển chi địa. Cũng chính bởi vì chiến ma người tồn tại mới khiến cho nơi này biến thành chiến ma thành phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất, giống nhân gian thành thị địa phương, nó địa vị cùng tụ bạo thành, tam giới xào huyệt nổi danh, thậm chí trọng yếu hơn. Nguyệt Hồ Biển Trúc tọa lạc ở Ngọc Hư Tam Thế nhà phía tây 200 dặm bản xà trong núi, kỳ danh tên chủ yếu là từ nơi này Lãnh Nguyệt Hồ cùng Trúc Tía Biển mà gọi tên. Lãnh Nguyệt Hồ bởi vì chính là một đầu hàn phách địa mạch lối ra, cho nên nơi này nước hồ lâu dài băng lãnh thấu xương, mặt hồ xương trắng cuốn quanh, đem trong hồ hòn đảo lầu các đoàn đoàn bao vây, tựa như tiên cảnh. Mà ở vào Lãnh Nguyệt Chu Vi hồ bên cạnh trúc tía biển thừa thải một loại ẩn chứa nồng hậu dày đặc linh khí trúc tía, loại này trúc tía cũng là chế tác lá bùa tốt nhất nguyên liệu. Chiến ma thành người quen thuộc đem nơi này chế thành lá bùa, xưng là trúc tía giấy. Từ Trường Thanh tại chiến ma thành chu du một lần về sau, liền đi thẳng tới Nguyệt Hồ Biển Trúc. Khi tiến vào Nguyệt Hồ Biển Trúc trước đó, hắn lại biến ảo một cái hình dạng. Lần này hắn biến hóa người chính là một cái trước đây không lâu mới chết tại rừng cấm bên trong không biết tên tán tu, vô luận là tu vi hay là hình dạng đều thuộc về loại kia vào đống người liền không tìm được loại hình. Từ Trường Thanh sở dĩ lựa chọn tại Nguyệt Hồ Biển Trúc đến tản tin tức, mà không tuyển chọn tại tụ bảo thành, chủ yếu chính là coi trọng chiến ma người tại mình trong kế hoạch tác dụng, cấu thành toàn bộ chiến ma thành thế lực căn cơ, chiến ma người tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đem mình tán chi tin tức truyền khắp toàn bộ chiến ma thành. Đạo hữu, không biết có gì nhiệm vụ cần bài? Trúc Tiếu Biển ngàn tầng lâu quản sự biểu lộ ra khá là khinh thường, nhìn cố ý đem quanh thân pháp lực khí tức làm cho hỗn tạp tán loạn Từ Trường Thanh một chút, trong lòng cảm giác để cho mình dạng này một cái quản sự tới tiếp đãi một cái cần mượn dùng đan dược chi lực mới có thể tăng cao tu vi phản hư nhân tiên thực tế có sai lầm thân phận của mình, tại là một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ, hướng Từ Trường Thanh lãnh đạm mà hỏi. Đối mặt tên này quản sự trên thân tràn ra đến áp lực, Từ Trường Thanh vì để cho mình càng phụ họa thân phận bây giờ không thể không giả vờ như một bộ khiếp đảm bộ dáng, thấp cúi đầu, sau đó giống như là ổn định tâm cảnh như hít sâu mấy hơi, nói, chẳng qua là muốn phiền phức Quý Lâu giúp nói thu mua một vài thứ. Thứ gì? Quản sự nhíu mày, mặc dù cái này ngàn tầng ôm vào trúc tiếu biển một vùng coi như không tốt nhiệm vụ bất điểm, nhưng cũng xem như trước 10 chi hắn cũng không cho rằng một cái dạng này tu vi tán tiên chỗ thu mua đồ vật có thể hấp dẫn hứng thú của hắn. Lượng giới thạch, ta muốn 10 vạn cân lượng giới thạch. Từ Trường Thanh do dự một chút, nói, lượng giới thạch. Quản sự sửng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại Từ Trường Thanh muốn đồ vật vậy mà là cái này. Tại chiến ma thành bên trong, lượng giới thạch tính được nổi danh một loại chiến ma nhai sản phẩm, bởi vì khan hiếm, nó giá trị cũng cực kỳ cao, cơ hồ một bình thượng phẩm linh đan mới có thể đổi được một cân lượng cột mốc nguyên thạch. Chỉ bất quá, lượng giới thạch số lượng thưa thớt, thu mua lượng giới thạch thế lực cũng vô cùng ít ỏi, này chủ yếu là một chút tại chiến ma thành ảnh hưởng khá lớn thế lực mới có thể thu mua lượng giới thạch, cái này chủ nếu là bởi vì không có ai biết cái này lượng giới thạch đến cùng như thế nào sử dụng, chỉ là lờ mờ từ tên bên trên có thể phỏng đoán đến phải cùng lượng giới thông đạo có quan hệ. Nhưng mà, bây giờ lại có một người đứng ở chỗ này, công bố hắn cần đại lượng lượng giới thạch, cái này lại có thể nào không làm cho tên này ngàn tầng lâu quản sự chú ý, hắn rất nhanh liền nghĩ đến Từ Trường Thanh khẳng định biết cái này lượng giới thạch như thế nào vận dụng, nếu không có này thu mua. Lượng giới thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là rất khó làm tới, chỉ là nếu như số lượng nhiều, khả năng có rất phiền. Quản sự một bên ra vẻ trầm tư hình, một bên cưỡng chế kích động trong lòng, sắc mặt từ đầu đến cuối đều là một loại công sự hóa lạnh nhạt, nói, chỉ bất quá cái này lượng giới thạch giá trị phi thường cao. Lấy ngươi tình huống hiện tại có thể lấy lên được giá trị bằng nhau linh đan đến trao đổi sao? Hay là nói ngươi có đầy đủ công văn số có thể thanh toán? Nói đã không có linh đan, công văn sách bên trên công văn số cũng không đủ đủ. Từ Trường Thanh tận lực để cho mình lộ ra hèn mọn một chút, đi theo biểu lộ ra khá là nhát gan nhìn một chút xung quanh, tựa hồ tại đề phòng cái gì, do dự một chút, nói, chỉ bất quá nói có thể dùng một tin tức đến tiến hành trao đổi, tin tưởng tin tức này giá trị tuyệt đối so ra mà vượt 10 vạn cân lượng giới thạch. Dù nhưng đã coi đó trước, nhưng kia quản sự vẫn là không nhịn được khiến hô hấp nặng nề một chút, vì ổn định cảm xúc, không thể không bưng lên chén trà trên bàn uống hai hớp trà. Sau đó hỏi, nếu muốn từ cái khác để phòng thu mua đến 10 vạn cân lượng giới thạch, buồn lâu phải bỏ ra phí tổn thực tế quá lớn, nếu như có thể mà nói, còn xin đạo hưu báo cho ra sao tin tức có thể có như thế giá trị. Từ Trường Thanh thấy cá đã cắn câu, liền theo hắn lại nói đến, tự nhiên là lượng giới thạch chân chính phương pháp vận dụng cùng rút ra lượng giới thạch lực lượng pháp môn. Suy quản sự không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đi theo cũng không đoái hoài tới dáng vẻ, gấp giọng hỏi, ngươi nói lời này nhưng có chứng cứ? Từ Trường Thanh thấy đối phương chất vấn, không có nhiều lời, trực tiếp từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một khối lượng giới thạch đến, đi theo thi triển thuần di pháp môn, đem pháp lực đạo vào đến lượng giới thạch bên trong. Cùng chín rất cấm địa đồng dạng, lượng giới thạch nháy mắt hóa thành cho tàn, mà tại Từ Trường Thanh trước mặt cũng đột nhiên thêm ra một cái lượng giới thông đạo, từ thông đạo kia một đầu tuân đi qua từng đợt có thể làm cho lòng người cảnh bình thản tiên linh khí, mà lại tại tiên linh khí bên trong còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy từng đóa hoa sen hư ảnh. Phật giới. Đây là thông hướng Phật giới lượng giới thông đạo. Quản sự nhịn không được ra tiếng kinh hô, đi theo liền nhìn thấy lượng giới thông đạo rất nhanh tiêu tán ra. Nếu như không phải trong phòng còn tồn lưu lại đại lượng Phật giới đặc hữu linh khí, có lẽ kia quản sự còn tưởng rằng vừa rồi mình nhìn thấy bất quá là ảo giác. Quản sự qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, gấp giọng hỏi, ngươi là làm sao làm được? Từ Trường Thanh hồi đáp, đạo hữu cũng nhìn thấy là dùng lượng giới thạch, đây cũng là lượng giới thạch chân chính công dụng. Tại biểu hiện ra lượng giới thạch tác dụng về sau, Từ Trường Thanh cùng ngàn tầng lâu quản sự hợp tác cũng biến thành thuận lý thành chương. Đang thương lượng một chút tỉ như lần tiếp theo chính thức giao dịch thời gian cùng địa điểm chờ một chút chi tiết về sau, ngàn tầng lâu quản sự liền đưa Từ Trường Thanh rời đi ngàn tầng lâu, chỉ bất quá tại rời đi thời điểm, hắn âm thầm làm một thủ thế, mà nhìn thấy cái này thủ thế người thì tại Từ Trường Thanh rời đi về sau, gấp đi theo sát. Chỉ bất quá, người theo dõi cũng không biết, tại Từ Trường Thanh tiến vào một gian khách sạn về sau, lúc trở ra đã đổi một bộ dáng, mà thay đổi khuôn mặt mới Từ Trường Thanh lại hướng một cái khác chiến ma nhai nhiệm vụ bất điểm đi đến. Quy 1 chương 1234, gió nổi mây phun, hạ. Tại trúc tiếu biển, có chút nổi tiếng chiến ma nhai nhiệm vụ vài chi địa có 10 dư ra, nơi này bảy đại bộ phận nhiệm vụ đều là tiêu trừ chọc thú nhiệm vụ. Mỗi thiên tiên cung cũng sẽ ở nơi này vài đại lượng tiêu trừ chọc thú nhiệm vụ, mà hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn chính là nộp lên trên chọc thú trên thân một chút đặc thù bộ vị, về phần nhiệm vụ đoạt được đã có thể là gia tăng công văn sách bên trên công văn, cũng có thể là trực tiếp đổi lấy đồng giá tu luyện đan dược hoặc là pháp bảo. Trừ tiên cung bên ngoài, nó thế lực của hắn cũng sẽ ở đây vài đại đại nho nhỏ các loại nhiệm vụ, đối với tuyệt đại đa số chiến ma người mà nói, mỗi ngày hoàn thành một chút nhiệm vụ chính là bọn hắn sinh hoạt một bộ phận, bọn hắn tu luyện cần thiết tuyệt đại bộ phận đều là từ những nhiệm vụ này thu hồi được. Tăng Nguyên Cát chính là ở tại Nguyệt Hồ Biển trúc mấy chục vạn chiến ma người một trong, kinh nghiệm của hắn cũng cùng tuyệt đại đa số chiến ma người đồng dạng, vừa ra đời liền sinh hoạt tại chiến ma nhai, sau khi lớn lên thành chuyên môn đi săn chọc thú chiến ma tiên nhân. Bất quá, vận khí của hắn so những người khác muốn tốt rất nhiều, gia tộc của hắn có được tổ tông lưu lại hoàn chỉnh Phật giới, làm hắn có thể trở thành chiến ma người ít đến một chút có thể tu luyện đến cấp đạo địa tiên chi cảnh chiến ma tiên người một trong. Mặc dù Tăng Nguyên Cát là sinh trưởng ở địa phương chiến ma người, nhưng tính cách nhưng lại cùng cái khác chiến ma người không giống. Hắn đối chiến ma nhân loại cuộc sống này phi thường chán ghét, hắn nghĩ muốn dẫn dắt gia tộc của hắn rời đi chiến ma nhai, đi đến tiêu trời cao địa phương khác định cư lại, qua càng thêm cuộc sống nhàn nhã. Kỳ thật tại tu vi của hắn đại đạo cấp đạo địa tiên chi cảnh về sau, tiên cung liền dựa theo lệ cũ hướng hắn đưa ra mời, nhưng khi đó hắn vẫn chưa đáp ứng. Hắn hy vọng có thể để dành đầy đủ công văn, sau đó bằng vào công văn để cho mình cùng tộc nhân tại tiêu trời cao dẫn tiên thành phụ cận một tòa linh mạch phúc địa định cư lại, để gia tộc nhân mạch có thể có được sinh sôi, cho nên hắn luôn luôn bằng vào tự thân tu vi xâm nhập đến chiến ma nhai chỗ sâu, thậm chí tiến vào rừng cấm. Hoàn thành những cái kia đã nguy hiểm nhưng lại hồi báo tương đối khá nhiệm vụ. A làm sao nhiều như vậy thu mua lượng giới thạch nhiệm vụ? Giống như ngày thường, Tăng Nguyên Cắt tại 10 dư ra nổi tiếng nhiệm vụ vài chỗ nhìn một bên, tìm kiếm những cái kia đáng giá hắn xuất thủ nhiệm vụ. Rất nhanh hắn liền ngoài ý muốn hiện vậy mà tất cả nhiệm vụ vài chỗ vậy mà đều có một cái thu mua lượng giới thạch nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này hồi báo so hắn đã biết đồng loại nhiệm vụ cao hơn gần nhiều gấp đôi, mà lại hồi báo còn tại tiếp tục tăng trưởng, tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ tăng trưởng đến 3 lần, 4 lần, thực tế để hắn cảm thấy cổ quái phi thường. Bất quá, nhiệm vụ này đối với hắn mà nói lại là một cái có thể để hắn nhanh chóng hoàn thành mơ ước kỳ ngộ, so sánh với tuyệt đại đa số chiến ma thành bên trong tiên yêu Phật ma đến, hắn lại càng dễ hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì hắn biết có một nơi có được đại lượng lượng giới thạch. Trước kia một lần truy sát chọc thú nhiệm vụ, Tăng Nguyên Cắt từng vô ý xâm nhập đến một cái vắng vẻ sơn động chi, cái sơn động kia nối thẳng một cái cùng tam giới xào huyệt rất tương tự to lớn hang động, mà tại cái huyệt động này chi có được đại lượng lượng giới thạch. Bởi vì lượng giới thạch tại chiến ma nhai cực kỳ hiếm thấy, tăng thêm chỉ có tiên cung trưởng khống hạ thế lực mới đối lượng giới thạch đại lượng thu mua, cho nên cho tới nay hắn đều không có đại lượng khai thác, sẽ chỉ ở không để cho người chú ý tình huống dưới thu thập một chút lượng giới thạch, đem đổi lấy tu luyện dùng đan dược. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể bằng vào cái này tài nguyên nhất cử hoàn thành giấc mộng của mình, chỉ bất quá hắn cũng không tính như dĩ vãng đồng dạng mình khai thác. Hắn định dùng càng thêm thuận tiện phương pháp, chờ đợi tiên cung phản ứng, trực tiếp lấy toàn bộ ẩn chứa lượng giới thạch hang động làm đại giá, đổi lấy gia tộc mình tại tiêu trời cao dẫn tiên thành bên ngoài linh sơn phúc địa định cư tư cách. Cùng Tăng Nguyên Cắt đồng dạng đối cái này lượng giới thạch nhiệm vụ cảm thấy kinh ngạc người còn vì số không ít, bọn hắn tuyệt đại đa số đối lượng giới thạch chỉ là nghe thấy, mà chưa hề thấy tận mắt, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối nhiệm vụ này nhiệt tình. Dù sao hai bình thượng phẩm linh đan hoặc là đồng giá công văn, đủ để cho rất nhiều người ngao ngoe muốn động. Vẹn vẹn nhiệm vụ vài sau cho tới chưa thời gian, tiếp nhận cái này nhiệm vụ người liền nhiều đến mấy vạn. Thậm chí liền liên chiến ma thành nội nó thế lực của hắn cũng nhắm ngay nhiệm vụ này, chỉ bất quá đám bọn hắn càng nhiều hơn chính là coi trọng nhiệm vụ này phía sau bí mật. Hiện tại mất cả tháng hồ biển trúc nhất căm tức người chính là từng cái nhiệm vụ vài chỗ quản sự, đường chủ chờ một chút, bọn hắn nguyên từng nghĩ mình một nhà độc hưởng lượng giới thạch bí mật, lại không nghĩ tới bây giờ lại biến thành công khai bí mật. Bọn hắn ngay từ đầu suy nghĩ là cho rằng đây đều là cùng bọn hắn đến trao đổi tên kia tán tu đang làm cho quỷ, thế nhưng là nghĩ lại cảm thấy cái này tựa hồ đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Đi theo đám bọn hắn lại cho rằng liên quan tới lượng giới thạch công dụng tuyệt đối là thật, chỉ bất quá chuyện này hẳn là có người đang cố ý cho bọn hắn mượn tay nâng lên lượng giới thạch giá cả, nó nhằm vào đối tượng cũng không phải là chiến ma thành bên trong tiên yêu Phật ma, mà là cho tới nay đều đang yên lặng thu mua lượng giới thạch tiên cung. Đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, bao quát nguyệt hồ biển trúc ở bên trong chiến ma thành bên trong các cái thế lực đều đem ánh mắt nhắm ngay tiên cung, muốn chờ đợi tiên cung đối này phản ứng. Ngay tại lượng giới thạch nhiệm vụ vài sau ngày thứ hai, tiên cung thu mua lượng giới thạch giá cả liền tăng lên 2 lần. Gặp tình hình này, Nguyệt Hồ Biển Trúc từng cái nhiệm vụ vài chỗ biết bí mật sớm muộn sẽ không đạt được, vừa ngoan tâm, dứt khoát liền đem lượng giới thạch chân chính công dụng công mở ra. Cùng lúc đó, sớm đã nhận được tin tức chiến ma thành bên trong thế lực khắp nơi cũng đi theo làm ra phản ứng, đem lượng giới thạch giá cả tăng lên đi lên, đồng thời không ngừng thôi động cái này lượng giới thạch giá cả tiếp tục tăng trưởng, cuối cùng tại ngắn ngủi mấy ngày lượng giới thạch giá cả tăng lên gấp 7 lần có dư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến ma thành đều vì lượng giới thạch mà điên cuồng, đại lượng tiên yêu Phật ma tràn vào đến chiến ma nhai, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều là vì kêu bút khách quan gấp 7 hồi báo. Nhưng còn có một bộ phận người là muốn thu hoạch được lượng giới thạch, nghĩ cách mở ra lượng giới thông đạo, trở lại thuộc về mình một phương thiên địa. Tiên cung đối này phản ứng hiển nhiên 10 phần bình tĩnh, y nguyên dựa theo chiến ma thành bên trong thế lực khắp nơi dự đoán, như thế chậm rãi thôi động lượng giới thạch giá cả tiếp tục tăng lên, đem cỗ này điên cuồng khí tức huyết tán ra đến, thậm chí huyết tán đến xung quanh vạn yêu sơn mạch, dẫn tiên thành cùng tiên cung ma vực. Thật là lợi hại thủ đoạn tại tam giới xào huyệt chi, thiên hồn lao tổ đứng tại tam giới xào huyệt đỉnh trên bình đài. Ánh mắt biểu lộ ra khá là ưu ám nhìn xem dưới đáy từng nhánh từ tam giới trong xảo huyệt tiên yêu Phật ma lâm thời xây dựng đội ngũ tại hang động dưới đáy tập kết, sau đó từ lối ra rời đi, đi chiến ma nhai, tìm kiếm có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được các loại tha thiết ước mơ chi vật lượng giới thạch. Tốt nhất nghĩ một chút biện pháp ổn định hiện tại cỗ này cùng nhiệt cục diện, nếu không còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta 9 người trưởng lão hội quản thúc lực cũng sẽ rất nhanh biến mất. Đứng tại thiên hồn lão tổ sau lưng ma ha nhiều lá cũng song mi nhíu chặt, trầm giọng nói. Đôi kia song bảo thai huynh đệ cũng đi đến thiên hồn lão tổ bên cạnh thân, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng chúng ta lại có thể làm gì chứ? Nếu như chúng ta cưỡng ép đè xuống chuyện này lời nói, chỉ sợ không đợi tiên cung xuất thủ, chúng ta 9 người trưởng lão hội liền sẽ hoàn toàn mất đi đối tam giới xảo huyệt khống chế. Tiên cung lần này thật là đủ hận, đem toàn bộ chiến ma thành coi như trước ngựa của hắn tốt. Chuyện này không nhất định là tiên cung làm. Một con sâu nhỏ từ thiên hồn lão tổ ống tay áo bay ra ngoài, hóa thành hình người về sau, nói, nếu như tiên cung muốn như vậy đối trả cho chúng ta, cũng sớm đã xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ. So sánh với tiên cung đến, ta càng thấy có thể là rừng cấm vị kia gây nên. Ngươi nói là Chu Minh? Thiên hồn lão tổ sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một chút vẻ chợt hiểu, trầm tư một lát sau, quay đầu nhìn về mọi người nói, mặc kệ chuyện này là ai làm, tóm lại đã giao động chúng ta ba giới xào huyệt căn cơ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hay là truyền tam giới khiến đi đem những cái kia chiếm vị trí không làm việc ra hỏa tất cả đều triệu hồi đến, cũng làm nên bọn hắn ra điểm lực lượng thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet. Nghe tới thiên hồn lão tổ, mấy người khác đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, chỉ có ma ha nhiều lá chần chờ một chút, trầm giọng hỏi, triệu sau khi trở về, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cùng tiên cung khai chiến không thành? Thiên hồn lão tổ cười cười, ý vị thâm trường nói, không, chúng ta không cùng tiên cung khai chiến, chúng ta dứt khoát đầu nhập tiên cung, liền đầu nhập tiên cung hiện tại ma thần điện điện chủ Chu Minh. Cùng lúc đó, tại chiến ma thành khoảng cách Nguyệt Hồ Biển Trúc lấy Đông Ngọc Hư Tam Thế ở không ở Ngọc Hư núi giờ phút này cũng bởi vì lượng giới thạch một chuyện có chút sao động. Cùng cái khác chiến ma thành thế lực không giống, bọn hắn rất cũng sớm đã hiện tiên cung mượn dùng các loại nhiệm vụ đến thu thập chiến ma nhai sản xuất linh dược, linh vật cử động, cho nên bọn hắn cũng tại Ngọc Hư cung duy trì dưới thu không ít đồ vật. Chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí không tốt lắm, trừ hiện số ít mấy chồng linh dược cùng chọc thú thân thể tinh hoa có thể dùng để phối chế hiệu quả không tệ linh dược bên ngoài, liền không còn gì khác hiện. Về phần lượng giới thạch, tại Ngọc Hư núi tổng kho chi còn chồng chất mấy ngàn cân, đây đều là bao năm qua thu thập đến, chỉ bất quá toàn bộ tam thế nhà đều không một người biết như thế nào vận dụng thứ này. Bây giờ lượng giới thạch năng đủ mở ra một cái ổn định lượng giới thông đạo một chuyện, tại chiến ma thành đã không phải là bí mật, khoảng cách tin tức truyền ra Nguyệt Hồ Biển Trúc gần nhất Ngọc Hư tam thế nhà cũng sớm nhất nghe nói, chỉ bất quá đám bọn hắn so với thế lực khác đến đều phải tỉnh táo được nhiều. Bọn hắn thông qua trước kia thu mua nội tuyến từ ngàn tầng lâu chờ nhiệm vụ vài chỗ nơi đó đạt được tin tức xác thực, bọn hắn đã xác định có người kế tiên cung về sau, nắm giữ lượng giới thạch cách dùng. Vì thế bọn hắn không có tham dự lần này tìm kiếm lượng giới thạch điên cuồng chiều cường chi, ngược lại tập tam thế nhà tất cả lực lượng tìm kiếm những cái kia từng tại nhiệm vụ bất điểm quản sự trước mặt biểu hiện ra lượng giới thạch tác dụng người. Cùng cái khác người đồng dạng, bọn hắn cũng không cho rằng những người kia hiểu được lượng giới thạch chân chính cách dùng. Theo bọn hắn nghĩ, tại những người kia phía sau khẳng định còn có một cái thần bí tồn tại, mà cái này thần bí tồn tại mới là dẫn đây hết thảy phía sau màn nơi tay. Lão tổ tông, nói thế nào? Tam thế nhà gia chủ, các trưởng lão đều tụ tập tại Ngọc Hư núi Hậu Sơn cấm địa bên ngoài, nhìn thấy chuyên môn phụng dưỡng Thái Thúc Vượng trực hệ đệ tử từ cấm địa đi tới, liền vội vàng xuống lại tiến lên, do hỏi. Tên kia trực hệ đệ tử sắc mặt tựa hồ cũng không phải là quá đẹp mắt, nhìn thấy gia chủ gấp giọng hỏi thăm, liền trầm giọng đáp, "Lão tổ tông, để đệ tử đáp lời." Tam thế nhà lập tức đem tất cả phái ra tìm kiếm kia thần bí tồn tại người triệu hồi, tam thế nhà phong sơn 10 năm. Cái gì? Đáp án này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, theo bọn hắn nghĩ đây là một cái bọn hắn có thể cùng nội môn Linh Sơn Ngọc Hư cung bắt được liên lạc duy nhất cơ hội, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn hắn tam thế nhà rất có thể như vậy khốn thủ tại cái này tiền cung chiến ma nhai, thoát thân không được. Thế nhưng là không chờ bọn họ chất vấn lời nói này, tên kia trực hệ đệ tử lời kế tiếp liền đem bọn hắn biểu lộ ra khá là tâm tình kích động áp chế xuống, chỉ nghe thấy kia trực hệ đệ tử nói, "Lão tổ tông, nếu như các ngươi muốn dựa theo ý nghĩ của các ngươi đi chuyện, tam thế nhà xảy ra chuyện thời điểm, lão tổ tông sẽ không xuất thủ." Ngọc Hư tam thế nhà sở tu hành chính là Ngọc Hư Diệu Pháp, loại này đại đạo pháp môn mặc dù chính là chứng đạo không có con đường thứ hai, nhưng là đối với linh khí yêu cầu lại phi thường hà khắc. Lấy chiến ma nhai linh khí mà nói, tình huống cho dù Ngọc Hư núi lấy đại pháp lực dẫn tới một đầu địa mạch linh khí, rất khó vung Ngọc Hư Diệu Pháp thần hiệu, cho nên Ngọc Hư tam thế nhà tại chiến ma thành thực lực chỉ là du lịch mà thôi, cùng nó địa vị phi thường không hợp. Ngọc Hư tam thế nhà chi cho nên sẽ có địa vị bây giờ, hoàn toàn là bởi vì có Thái Thúc Vượng tồn tại. Thái Thúc Vượng đối với tam thế nhà mà nói tựa như là một cái thủ hộ thần, có hắn tồn tại, liền xem như tiên cung cũng không dám làm khó tam thế nhà, nếu là thiếu Thái Thúc Vượng căn này trụ cột, Ngọc Hư tam thế nhà tại chiến ma thành bên trong địa vị sẽ tràn ngập nguy hiểm, thậm chí ngay cả sinh tồn đều có vấn đề. Thấy Thái Thúc Vượng nói như thế, Ngọc Hư tam thế nhà gia chủ nhóm cũng không dám lại nói lời phản đối, chỉ bất quá đám bọn hắn lẫn nhau tương hô đối mặt ánh mắt lại khác dấu huyền cơ. Quy 1 chương 1235, phong ba mở rộng, thượng. Tại toàn bộ tiêu trời cao bởi vì lượng giới thạch một chuyện mà gió nổi mây phun thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, làm chuyện này kẻ đầu têu từ trường thanh lại không thấy bóng dáng, liền ngay cả xà thần bọn người cũng không biết hắn đi đâu, phảng phất từ tiên cung biến mất. Các ngươi vậy mà nói cho bản tọa, không biết các ngươi chủ thượng hành tung. Ngươi muốn bản tọa làm sao tin tưởng? Cảm giác đến lượng giới thạch một chuyện tiết lộ, chiến ma nhai cục diện trở nên mất đi khống chế về sau, Sích Vân Thần Quân rất nhanh liền phỏng đoán đến khẳng định cùng Từ Trường Thanh có quan hệ, thế là liền lập tức lĩnh lấy thủ hạ chạy đến rừng cấm bên ngoài còn tại kiến tạo ma thần điện hưng sư vấn tội, ai có thể nghĩ chẳng những vô hụt, còn bị người vắng vẻ ở một bên, tâm tự nhiên tức giận phi thường. Cung chủ điện hạ lực bài chúng nghị, để kia Chu Minh kế nhiệm ma thần điện điện chủ chức, còn vì Chu Minh tại chiến ma nhai kiến tạo một tòa mới ma thần điện, thậm chí cho hắn lớn lao quyền lực, chính là thiên đại ân huệ Chu Minh hẳn là chân quý mới là. Theo Sích Minh Thần Quân cùng nhau đến đây, Lục Minh có chút khinh thường mắt lạnh nhìn Từ Trường Thanh thu những cái kia môn chúng. Hiển nhiên không có đem tu vi thấp bọn hắn đặt ở mắt, cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào tu vi cùng hắn khó phân trên giới cựu diễm ma quân trên thân, tựa hồ đem hắn xem như hiện tại ma thần điện quản sự, hướng về phía hắn nói, bây giờ ma thần điện còn tại kiến tạo, những cái kia chiến ma thành bên trong người có không ngừng xâm nhập rừng cấm khiêu khích, mà lại phạm. Vi ngàn dặm chọc thú cũng bắt đầu tụ tập, chuẩn bị đối với nơi này động công kích, phá hư ma thần điện kiến tạo. Thân là ma thần điện điện chủ, lại tại như thế khẩn yếu trước mắt, tự tiện rời đi, không biết tung tích, bực này người há có thể gánh nên như vậy chức vị quan trọng. Sáu tôn lời ấy tựa hồ vượt qua. Là ma thần điện đại tổng quản xà thần mặc dù bị trước mắt chúng tiên uy thế ép tới không thở nổi, nhưng y nguyên vẫn là rất thẳng người, đứng ra nói, ta chủ phải trang đủ tư cách đảm đương ma thần điện điện chủ trước, là từ tiên cung cung chủ điện hạ cùng thái thượng điện quyết định, các hạ cũng không tư cách, về phần ta chủ phải làm như thế nào sự tình, cũng không phải gia vị có thể chi phối, nói đến, dựa theo cung chủ điện hạ ý chỉ, chư vị còn hẳn là ta chủ bộ hạ, chịu lấy ta chủ tiết chế. Bây giờ chư vị ở đây kêu gào, thậm chí có thể nói là hưng sư vấn tội, tiểu yêu phải chăng có thể cho rằng chư vị là chuẩn bị lấy hạ phạm thượng, ngỗ nghịch cung chủ điện hạ ý chỉ, như phản tiên cung. Nghe tới xà thần chống đối chi ngôn, luôn luôn tâm cao khí ngạo Lục Minh không những không giận mà còn cười, nói, ngươi cái này mưu hại nhưng không cao minh, ngươi cho rằng ngươi lời nói này nói ra có người tin sao. Xà thần lãnh đạm nói, không cần quá nhiều người tin, chỉ cần nên tin người tin liền đầy đủ. Xà thần lần này nói chẳng qua là thuận miệng mà ra cứng rắn lời nói chi ý cũng không chỉ, nhưng nghe tới những người khác thai lại không phải có chuyện như vậy. Lời nói này khiến đến bọn hắn nghĩ đến cùng Từ Trường Thanh thân phận có liên quan suy đoán, tăng thêm xà thần trước đó lời nói đích xác không sai, nhóm người mình là thụ Từ Trường Thanh thiết chế, thân phận mặc dù không có cao thấp, nhưng chức quyền lại có trên dưới, mình lần này đến đây hưng sư vấn tội đích thật là có chút vấn đề, rơi vào người hữu tâm thai chỉ sợ sẽ sinh ra một chút gợn sóng tới. Thử thấy đối phương một cái cấp đạo địa tiên đều không phải tiểu yêu vậy mà dăm ba câu liền đem khí thế của mình ép xuống, cái này khiến Lục Minh có chút xấu hổ. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người cũng đột nhiên tăng lên, tựa như một tòa núi lớn hướng xà thần ép tới, muốn đem xà thần ép nằm rạp trên mặt đất, nhờ vào đó để hắn xuất thủ, vãn hồi một điểm mặt mũi. Đốt ngay tại trí cường tiên nhân uy áp ép tới xà thần sắp chống đỡ không nổi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại bên cạnh hắn một mực yên lặng im lặng cựu diễm ma quân đột nhiên nhẹ a một tiếng, trên thân tuân ra một đạo tương tự ma diễm, khí như Phật quang pháp lực, trực tiếp đem Lục Minh trí cường uy áp ngăn cản trở về, mà Lục Minh cũng bởi vậy tiểu chịu ngăn trở, lui ra phía sau nửa bước. Sáu tôn thân phận tôn quý, thực lực phàm, cần gì phải như thế nhằm vào một cái tu vi thấp tiểu yêu. Cựu diễm ma quân cho tới nay đối xà thần đại tổng quản thân phận đều phi thường khu phục, chỉ bất quá bởi vì từ trưởng thanh nguyên nhân hắn từ đầu đến cuối đều tại ẩn nhẫn, vừa rồi hắn vốn có thể tại Lục Minh xuất thủ thời điểm ngăn cản, nhưng lại vẫn cứ muốn chờ tại xà thần hoàn toàn rơi xuống hạ phong về sau mới ra tay, liền là muốn nói cho xà thần cùng chung quanh cái khác ma thần điện chúng người biết, ai mới thật sự là dưới một người, trên vạn người. Xà thần tự nhiên rất rõ ràng cựu diễm ma quân cái này điểm tâm nghĩ, cũng không có cảm thấy quá nhiều ủy khuất, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, bình phục một chút tâm cảnh về sau, nói: "Hai vị thật là uy phong, ngày đó hai vị thua ở ta chủ chi thủ, không dám trêu chọc ta chủ, bây giờ lại thừa dịp ta chủ không tại thời điểm, chạy tới ức hiếp ta cái này lấy bất nhập lưu tiểu yêu, thực tế có đủ uy phong." Xà thần châm chọc khiêu khích, khiến đến sáu đỏ hai sắc mặt người càng lộ vẻ khó coi, đặc biệt là vừa rồi ăn một cái thiệt tòi nhỏ Lục Minh sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Ngay tại Lục Minh chuẩn bị lựa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một bên Xích Minh thần quân giơ tay đè chặt bờ vai của hắn, ra hiệu hắn đừng làm loạn, sau đó tiến lên một bước, ngăn tại sáu Minh Hòa Cửu Diễm Ma quân ở giữa, trầm giọng nói: "Chúng ta tới nơi này cũng không phải là muốn cùng Chu điện chủ làm khó, chỉ là muốn hỏi Chu điện chủ một sự kiện, tại Chiến Ma thành bên trong lượng giới thạch một chuyện có phải là Chu điện chủ gây nên?" Xà thần cười lạnh một tiếng, nói: "Thật sự là buồn cười, vì sao thần quân không đoán người khác, hết lần này tới lần khác cho rằng chuyện này sẽ là ta chủ gây nên." Chiếu tiểu yêu xem ra, chuyện này người được lợi lớn nhất tựa hồ cũng không phải là ta chủ, ngược lại đến giống như là. Câu nói này không có hoàn toàn nói ra, xà thần chỉ là chỉ phía trên, ở đây đều là người thông minh tự nhiên có thể đoán được xà thần chỉ là ai. Mặc dù Xích Minh thần quân cùng Lục Minh cảm giác được không có khả năng, nhưng không thể phủ nhận, chuyện này hiện tại xem ra đích thật là tiên cung ích lợi lớn nhất. Về phần lượng giới thạch công dụng chiến ma nhai các cái thế lực sớm có ngờ vực vô căn cứ, hiện tại chẳng qua là xác nhận thôi, chỉ cần lượng giới thạch phương pháp vận dụng cùng tinh luyện chi pháp không có tiết lộ ra ngoài, như vậy toàn bộ chiến ma nhai y nguyên còn tại tiên cung trưởng không chi. Ngược lại là lượng giới thạch đưa tới dị động, đối với tiên cung bước kế tiếp đối phó chiến ma nhai chọc thú có lợi ích to lớn, tóm lại là trăm điều lợi mà không một điều hại. Xích Minh thần quân cùng Lục Minh đột nhiên nghĩ đến mình trước khi đến từng mời qua Đông Phương Lôi Quang quân đại thống lĩnh nghe Tinh Nhan, nhưng lại bị nghe Tinh Nhan mượn cớ từ chối. Lúc ấy cũng không cảm thấy có cái gì dị thường, bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ là nghe Tinh Nhan biết một chút tin tức gì, cho nên mới sẽ không đến chiến ma nhai lội vũng nước đục này, mà tin tức này rất có thể liền cùng lần này lượng giới thạch có quan hệ. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi liếc nhau một cái, tại lẫn nhau mắt thấy đến trừ u ám bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thất vọng, bọn hắn cảm giác mình như có lẽ đã bị xa lánh đến tiên cung quyền lực tâm bên ngoài, bất quá Xích Minh thần quân mắt hiển nhiên nhiều hơn một phần nghi hoặc. Tại Hưng sư vấn tội không có kết quả về sau, Xích Minh thần quân bọn người chỉ có thể chật vật rời đi. Trước lúc rời đi bọn hắn không thể không trả giá 1000 bộ Phương Nam Ly Hỏa quân tiên quân áo giáp pháp khí đại giới, lấy lắng lại việc này. Tại Xích Minh thần quân rời đi về sau, từ trường thanh môn chúng cũng tán, chỉ để lại Cửu Diễm Ma quân, Sa thần cùng Tổ ẩn ba người. Sa đại tổng quản, ngươi cảm thấy chuyện này là chủ thượng làm sao? Cửu Diễm Ma quân mặc dù cam nguyện đầu nhập từ trường thanh giới trướng, nhưng là thân phận lập tức từ đạo hữu biến thành chủ tớ, vẫn còn có chút khó thích ứng, xưng hô từ trường thanh chủ thượng lúc ngữ khí cũng có vẻ hơi cứng nhắc. Cái này ta cũng không rõ ràng. Chủ thượng cũng không có đối ta nhắc qua chuyện này. Sa thần khẽ lắc đầu, đi theo quay đầu nhìn về phía Tổ ẩn, nói: "Tổ tổng quản, ta nhớ được không sai, tại chủ thượng tiến vào rừng cấm trước đó đã từng đi tìm ngươi, chủ thượng lúc ấy không có đối ngươi đề cập chuyện này sao? Cũng không biết là bởi vì bàn tay nắm đại lượng ẩn tàng lực lượng nguyên nhân, hay là bởi vì từ trường thành truyền thụ cho đại đạo của hắn pháp môn cho phép, Tổ ẩn cả người lộ ra cách chìm, tựa như là bị một đoàn hắc vụ bao phủ đồng dạng." Đối với Sa thần hỏi thăm, Tổ ẩn không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói: "Chủ thượng tìm ta hỏi đến chuyện gì, không về đại tổng quản quản hạt, cho nên tổ nào đó không thể trả lời. Nếu như đại tổng quản có nghi vấn, có thể trực tiếp hỏi chủ thượng." Tô Hẳn khiến đến xà thần cùng cựu diễm ma quân sắc mặt cũng hơi cứng đờ, mắt đều không hẹn mà cùng hiện lên một chút bất mãn, nhưng cũng không có ý phản bác, dù sao Tô Hẳn lời nói câu câu đều có lý. Đã như vậy, chúng ta coi như chuyện này không tồn tại, nguyên bản nên làm cái gì thì làm cái đó. Xà thần trầm tư một chút, nói: "Chủ thượng giao cho nhiệm vụ của chúng ta là đem ma thần điện các bộ nhân mã cùng tiên quân dựng lên, về phần những chuyện khác không về chúng ta quản, chúng ta cũng không cần thiết nhúng tay." Nói đến, ma quân nhiệm vụ nhất là nặng nề. Tiên quân quân chúng thấp nhất tu vi đều cần phản hư nhân tiên đỉnh phong, muốn trong khoảng thời gian ngắn triệu tập nhiều cường giả như vậy, còn muốn thao luyện thành quân, ma quân có thể nói là gánh nặng đường xa a. Cửu Diễm Ma quân lãnh đạm nhìn một chút Sa thần, nói: "Cái này không nhọc đại tổng quản quản niệm, đại tổng quản hay là ngẫm lại làm như thế nào tổ kiến ma thần điện các bộ đi, nếu như đại tổng quản mình tìm nhân thủ không đủ, bản tọa ngược lại là có thể đề cử một chút." Sau khi nói xong, hắn liền cất bước đi ra lâm thời doanh trướng. Tại Cửu Diễm Ma quân sau khi đi, nguyên bản lộ ra bình tĩnh lạnh nhạt Sa thần trên mặt lộ ra một tia mệt nhọc chi sắc, đi theo quay đầu nhìn một chút bên cạnh Tổ ẩn, nói: "Tổ huynh, hai người chúng ta tu vi thấp, bây giờ lại vọt chức vị cao, này căn cơ thực tế bất ổn. Vừa rồi Cửu Diễm Ma Quân, ngươi cũng nghe đến, hắn đã cố ý tại Ma Thần Điện bên trong điện các bộ xếp vào nhân thủ, muốn đem chúng ta ra không, nếu như chúng ta lại không ôm thành đoàn, chỉ sợ chúng ta phen này vất vả cuối cùng sẽ chỉ vì người khác làm áo cưới. Cái này Ma Thần Điện không phải Cửu Diễm Ma Quân, cũng không phải ngươi, càng không là của ta, hết thảy đều là chủ thượng, đại tổng quản chỉ cần làm tốt chính mình phần bên trong sự tình, tin tưởng vị trí của ngươi liền sẽ không dao động. Tổ biến mất có phụ họa, phản mà phi thường lạnh lùng nói một câu, sau đó liền thi triển đột thuật, trực tiếp phá vỡ dưới đáy trận pháp, từ doanh trướng chui ra ngoài. Đây là cảnh cáo hay là lời khuyên? Sa Thần thần sắc hơi ngưng trọng một chút, miệng tự lẩm bẩm, đứng tại chỗ tinh tế dư vị tổ ẩn, sau đó cẩn thận duy nhất một chút mình trước đó làm ra qua mỗi một sự kiện, kiểm tra phải chăng có gì không ổn chỗ. Cuối cùng hắn hiện trừ tại một chút bộ môn nhân thủ thượng nhiệm dùng một chút tư nhân bên ngoài, liền lại không cái gì chỗ không ổn, phỏng đoán tổ ẩn những lời này là lời khuyên về sau, tâm tình của hắn cũng hơi buông lòng một chút. Chỉ bất quá, khi hắn nhớ lại tổ ẩn ngựa khí lúc, cảm giác được tổ ẩn như hồ đã bắt đầu dần dần trở thành từ trường thanh tâm phúc, tại từ trường thanh tâm địa vị thậm chí còn tại mình trí thượng, cái này khiến hắn cảm thấy một tia mờ mịt. Quy một chương 1236, phong ba mở rộng. Tổ ẩn độn rời đi về sau, trực tiếp trở lại ở vào mới Ma Thần Điện phía bắc một cái sơn động Tư Tình Ti. So sánh với Ma Thần Điện các bộ cùng Ma Thần Điện tiên quân nhân ngựa đến, Tư Tình Ti là từ trường thanh nhất nhanh tổ kiến hoàn thành một cỗ lực lượng, tiên cung vì kiến tạo Ma Thần Điện mà hạ xuống thứ một khoản, không sai biệt lắm lại đại bộ phận phân đều dùng để tổ kiến Tư Tình Ti. Bây giờ Tư Tình Ti lực lượng đi tới phạm vi đã bao quát chiến ma nhai, tiên cung ma vực cùng dẫn tiên thành tam địa, Vạn Yêu Sơn mạch vẫn chỉ là tại khu vực biên giới. Nó chủ yếu tạo thành nhân viên chính là rắn chuột hai đại yêu tộc, còn có một số có được loại này tài năng tán tu hoặc là yêu tộc, toàn bộ Tư Tình trong ti bộ nhân thủ tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền đạt tới hai hơn trăm người, ngoại bộ nhân thủ càng là nhiều đến mấy ngàn. Quyền lực cùng tu vi biến hóa có thể cải biến người khác khí chất, tổ ẩn chính là tốt nhất một ví dụ. Hắn nguyên bản bất quá là cái chiến ma thành nghèo túng tiểu yêu, coi như đứng tại trên đường cái cũng không có người sẽ nguyện ý liếc hắn một cái, mà giờ khắc này hắn lại thành chấp trưởng mấy trăm, hơn nghìn người sinh tử đại nhân vật, nó hèn mọn khí chất cũng theo đó cải biến, trở nên càng lộ vẻ uy nghiêm, lãnh tụ. Tại hắn trở lại chính mình sở tại động phủ quá trình, tất cả nhìn thấy hắn Tư Tình Ti thành viên đều lộ ra vẻ kính sợ, lui ra phía sau hành lễ, hiển nhiên nửa tháng này đến tổ ẩn làm ngưng tụ Tư Tình Ti lòng người tốn hao không nhỏ lực lượng cùng tâm tư. Một mặt uy nghiêm lãnh đạm tổ ẩn tại trở lại động phủ về sau, đóng cửa lại, thi pháp vận chuyển gian phòng bên trong pháp trận, tại xác nhận không có gì thường về sau, cả người đều buông lòng xuống, nguyên bản uy nghiêm khí chất cũng tận số biến mất, thay vào đó chính là một mặt mệt nhọc. Kỳ thật, tổ ẩn ở bên ngoài kia phiên thần sắc cùng khí chất hơn phân nửa đều là giả vờ. Dùng chính là từ trưởng thành truyền thụ một loại pháp môn này thoát thai từ ngàn vạn hóa thân thần thông biến, tác dụng là để người khí chất tùy ý biến hóa, nhờ vào đó đến để cao người khác uy tín. Tổ ẩn bản thân tu vi cũng không phải là siêu quần bạt tụy, tăng thêm nó tính cách nhảy thoát, khiến cho hắn tu luyện còn kém rất rất xa xà thần bọn người. Mặc dù mấy ngày này có từ trưởng thành từ bên cạnh vì đó điều trị, khiến cho tu vi của hắn tiến độ không thể so xà thần chậm bao nhiêu, đồng dạng nhìn trộm đến cấp đạo địa tiên chi cảnh, tùy thời đều có thể thành tựu cấp đạo địa tiên, nhưng riêng lấy loại này tu vi muốn trấn nhiếp Tư Tình Ti cái này số trăm người, lại còn hơi có vẻ không đủ. Vì thế từ trường thanh thậm chí chuyên môn vì đó luyện chế mấy thứ linh bảo đến gia tăng thực lực, để hắn cho dù đối mặt cấp đạo địa tiên đỉnh phong người cũng có thể tài giỏi có dư, mà từ trường thanh lần này làm cũng làm cho tổ ẩn cảm kích linh thế, cũng cạn kiệt chỗ thời gian nửa tháng bên trong có thể đem Tư Tình Ti chủ yếu giản không cho dựng dựng lên. Chỉ bất quá tổ ẩn dù sao chỉ là chiến ma thành bên trong tiểu yêu, năng lực trưởng quản một cái nho nhỏ thế lực còn không thành vấn đề, trưởng quản Tư Tình Ti dạng này một cái đã phi thường khổng lồ ẩn tàng thế lực hiển nhiên có chút lực có thua, mỗi ngày có thể nói là đàn tâm kiệt trí, đang hưởng thụ quyền lực vui vẻ đồng thời cũng tại vì quá lớn quyền lực mà bần rầu. Trong động phủ, Tô Ẩn thoáng nghỉ ngơi một chút, liền khôi phục thường sắc, đi theo từ gian phòng một góc bị trận pháp bảo hộ hốc tối bên trong lấy ra một cái cùng tiên cung ý chỉ cùng loại sách vàng, đem nó đặt lên bàn triển khai, sau đó hắn nâng bút ở phía trên tinh tế viết xuống nhất mấy ngày gần đây hắn gặp được nan giải sự tình cùng trước đó tại Ma Thần Điện Lâm thời doanh trướng chỗ sinh sự tình. Tại viết xong những nội dung này về sau, hắn liền thi triển pháp quyết, đánh ra một cỗ đạo lực chui vào sách vàng chi, mà sách vàng phía trên chữ viết cũng theo đó nhanh biến mất, rất nhanh liền khôi phục lúc đầu trống không bộ dáng. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Ẩn nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đem sách vàng một lần nữa cất kỹ. Giải thuê phòng bên trong pháp trận, cùng bình thường đồng dạng, phân phó thủ hạ đem gần nhất thu thập được các chủng tình báo tư liệu tập hợp tới, giao cho hắn kiểm tra thực hư. Tại tổ ẩn cất kỹ sách vàng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại chiến ma thành bên trong tới gần tụ bảo thành một cái núi nhỏ trang, một cái sách sao, mặt mũi hiền lành lão giả ngay tại chữ viết gian phòng bên trong nhìn xem trên bàn mở ra sách vàng, mà sách vàng bên trên chữ chính là vừa rồi tổ ẩn viết nội dung. Tại chữ viết tự hành biến mất về sau, lão giả nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó cũng nhấc bút lên ở phía trên viết xuống từng hàng cách đối phó, viết xong sau tiện tay vung lên, đem đạo lực đánh vào sách vàng chi. Chưa đính hôn biến mất về sau, liền đem sách vàng thu nhập tay áo, cả sửa lại một chút y quan, đi ra khỏi phòng. Gặp qua Nhiếp trưởng lão, hội trưởng nói đợi ngài sau khi đứng lên, mời ngài đi qua, nói kia đan dược đã xong rồi. Lúc này, lâu đợi ở cửa một người trẻ tuổi vội vàng hướng lão giả làm lễ, sau đó cung kính nói: "Phía trước dẫn đường." Lão giả khẽ gật đầu, phân phó một tiếng nói. Người tuổi trẻ nghe xong, vội vàng phía trước dẫn đường, dọc theo viện đường mòn, một đường lên núi sau trang núi đi đến. Trên đường, hai người gặp phải không ít người, bọn hắn tất cả đều đối lão giả kia phi thường cung kính hành lễ. Hiển nhiên lão giả tại sơn trang chi địa vị không thấp. Tại trải qua một cái dược viên về sau, hai người tới một tòa biểu lộ ra khá là rộng lớn sân rộng trước. Trong nhà này bên ngoài đều tràn ra cực kỳ nồng đậm lửa linh khí, hiển nhiên viện tử phía dưới có một đầu không kém chút nào cung phụng quán chế khí phòng luyện đan dưới mặt đất hỏa mạch. Viện lạc tất cả đều là từng gian sắp hàng chỉnh tề đan phòng, từng sợi thanh khí từ đan nóc nhà thẩm thấu ra, phiêu phù ở không, dần dần ngưng tụ thành từng đoàn tụ mà không tiêu tan mây xanh, một cỗ nồng đậm đan dược khí tức từ mây xanh tràn ra đến, để người được người nhất thời có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, tu vi hơi yếu người thậm chí sẽ trầm mê tại loại cảm giác này chi. Giờ phút này, tại cửa sân trước, sớm đã có cái khuôn mặt tiểu tụy lão giả chờ ở nơi đó, nhìn thấy Bạch lão người đến, vội vàng nên đón tiếp lấy, đi đầu hướng Bạch lão người hành lễ, nói: "Nhiếp đạo hữu, ngài cuối cùng đến, mau mau đi theo ta, ngài vài ngày trước cung cấp cái kia đan phương đã luyện chế thành, kia." Nói, hắn tựa hồ ý thức được bên cạnh còn có những người khác, nơi này cũng không phải cái gì chỗ nói chuyện, thế là cũng mặc kệ cái gì lễ tiết, lôi kéo Bạch lão người ống tay áo, liền hướng viện bên trong túm. Bạch lão người tựa hồ rất rõ ràng đối phương tính ác, cũng không thèm để ý nó vô lễ cử động, mỉm cười cái này theo hắn đi tới một gian đan phòng bên trong. Lúc này, tại đan phòng đã có 3 người tồn tại, bọn hắn nhìn thấy hai tên lão giả về sau, đều đơn giản đi một cái lễ, liền lại đem lực chú ý đặt ở gian phòng ương đan lô cùng đan lô chung quanh linh dược bên trên. Tiêu Tụy lão giả cũng không có để ý những người khác, trực tiếp từ đan lô bên cạnh linh dược lấy ra hai khối máu cần, đưa cho Bạch lão người, nói: "Cái này hai khối máu cần đã phân biệt dựa theo Nhiếp đạo hữu ngươi cung cấp phương pháp thanh trừ bên trong ẩn chứa đại bộ phận trọc khí, lại dựa theo ngài cung cấp đan phương đến luyện chế một phen, đã không sai biệt lắm hoàn toàn có thể trừ tận gốc máu cần bên trong trọc khí. Chỉ bất quá cái này máu cần dược tính thực tế cổ quái, gia nhập vào bất luận cái gì đan phương bên trong, đều có thể khiến đến đan phương đan dược hiệu lực tăng gấp bội, thế nhưng là loại này tăng gấp bội dược hiệu lại rất không ổn định, người khác phục dụng về sau chẳng những không thể vung nguyên bản dược hiệu, ngược lại sẽ bị dược lực làm cho tiên nguyên hỗn loạn, tu vi giảm lớn. Cái này rất đơn giản, bởi vì nó còn thiếu một vị thuốc, mà vị thuốc kia tác dụng chính là dùng để ổn định máu cần dược hiệu." Bạch lão người tùy ý nhìn một chút tay máu cần, sau đó lạnh nhạt nói: "Tên này Bạch lão người thân phận chân thật kỳ thật chính là chế tạo ra lượng giới thạch sự cố từ Trường Thành, mà hắn giờ phút này vị trí chính là chiến ma thành bên trong một cái tiếng tăm lừng lây sơn trang, cái này sơn trang tên là Thuốc Trang, lệ thuộc vào Đan đạo hội. Cùng cái khác tiên cung thế lực khác biệt, Đan đạo sẽ chỉ là một đám yêu thích luyện đan tam giới người chỗ tạo thành lỏng lẻo thế lực, mặc dù trên danh nghĩa có hội trưởng, trưởng lão, tổng quản và hội viên phân chia, nhưng trên thực tế cũng không có trên dưới đẳng cấp có khác, mà lại gia nhập Đan đạo sẽ cũng rất đơn giản, chỉ cần biết luyện đan liền có thể, về phần thoát ly Đan đạo sẽ cũng không khó, đem thân phận lệnh bài trả lại liền có thể. Bởi vì Đan đạo sẽ đem tất cả bọn hắn thôi diễn hoàn thành đan phương công bố ra, lại thêm chiến ma thành bên trong đem gần một nửa đan dược là Đan đạo biết luyện chế ra, cho nên chiến ma thành bên trong thế lực khắp nơi cũng đối Đan đạo sẽ tồn đang bày tỏ đồng ý, đồng thời đều phái người gia nhập Đan đạo sẽ, khiến Đan đạo sẽ trở thành một cái đặc thù thế lực. Tại Đan đạo sẽ, Thuốc Trang chủ muốn là dùng để trồng thực linh dược cùng luyện chế đan dược, mặc dù chiến ma nhai linh khí đối với tuyệt đại bộ phận linh dược sinh trưởng đều phi thường bất lợi, nhưng là y nguyên có một ít công hiệu đặc thù linh dược có thể thông qua một chút phương pháp đặc thù, sinh trưởng rất khá, thậm chí so tiên cung địa phương khác đều tốt hơn. Thông qua hướng tiên cung bán ra những này đặc thù linh dược, Đan đạo sẽ có thể đổi lấy tự thân cần thiết một chút linh dược để luyện chế thành các loại phẩm cấp linh đan, cung ứng cho chiến ma thành, cái này mới không có khiến đến tiên cung độc trưởng chiến ma thành bên trong đan dược. Từ Trường Thanh sở dĩ cái thứ hai mục tiêu lựa chọn tại Đan đạo sẽ, cũng chính bởi vì Đan đạo trong hội tập cơ hồ chiến ma thành các cái thế lực người, cùng Nguyệt Hồ Biển Trúc đồng dạng Đan đạo sẽ cũng là có thể nhất nhanh truyền bá tin tức địa phương, cho nên hắn lựa chọn ở đây đem có quan hệ máu cần sự tình công bố ra. Sự tình như hắn trồ nghĩ như vậy, khi hắn biến thành một tên khác họ Nhiếp luyện đan tán tu, đi tới Đan đạo sẽ, đem có quan hệ máu cần một ít chuyện báo cho Đan đạo sẽ đan sư, liền lập tức nhận Đan đạo sẽ coi trọng, hắn thậm chí cũng bị lập tức cho thân phận trưởng lão, dù nhưng cái này trưởng lão hữu danh vô thực, nhưng dầu gì cũng là một cái không sai thân phận trẻ giấu. Thân là Đan đạo sẽ hội trưởng tiểu tụy lão giả hiển nhiên đối từ trưởng thành trả lời không hài lòng lắm, vội vàng truy vấn, kia một loại khác cùng máu cần dược hiệu linh dược lại là cái gì? Có lẽ là cảm giác được hỏi như vậy có chút lỗ mãng, thế là lại bổ sung một câu, nói, không biết Nhiếp đạo hữu có thể báo cho. Cũng khó trách tiểu tụy lão giả sẽ đối máu cần khẩn trương như vậy, cho dù hắn không biết cái này máu cần chính là thiên đạo đan trọng yếu phụ dược một trong, chỉ bằng vào máu cần có thể tăng cường đan dược công hiệu điểm này, cũng đủ để cho không ít người động tâm. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, thở dài, nói, kia trồng linh dược là cái gì? Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là biết cái này máu cần hẳn là tiên cung thiên đạo đan dùng thuốc một trong. Cái gì? Thiên đạo đan dùng thuốc liền có loại này máu cần? Trong phòng, tất cả mọi người nghe tới tin tức này cũng nhịn không được ra kinh hô thanh âm. Mấy năm gần đây đến, phá giải thiên đạo đan dùng thuốc chính là đan đạo sẽ chuyện quan trọng nhất, dù sao có thể để người cảm ngộ thiên đạo đan dược, đối với những này đan si nhóm mà nói tuyệt đối có chí mạng dụ hoặc. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào cố gắng, nhưng thủy chung không cách nào đem thiên đạo đan dùng thuốc hoàn toàn phân giải ra ngoài, đối nó hạch tâm bộ phận mười mấy loại linh dược càng là hoàn toàn không biết gì. Hiện tại bọn hắn từ một cái lạ lâm đan đạo tán tu miệng nghe tới, cái này máu cần vậy mà là thiên đạo đan trọng yếu phụ dược một trong, lại có thể nào không lộ ra vẻ kinh ngạc. Quy 1 chương 1237, phong ba mở rộng, hạ. Đem máu cần chân thực công dụng tấu lộ ra ngoài, từ Trường Thanh tự nhiên có thể minh bạch đan đạo sẽ trong những người này tâm kinh ngạc. Từ thiên đạo đan xuất hiện đến nay, đan đạo sẽ liền đem nó coi là muốn phân tích đan dược, nghe nói bị đan đạo sẽ phế bỏ thiên đạo đan liền có 4 cái nhiều, chỉ tiếc cuối cùng được đến kết quả lại không như ý muốn. Bây giờ mình vậy mà nói ra máu cần là thiên đạo đan một vị chủ yếu phụ dược, tự nhiên sẽ gây nên rung động hiệu quả. Từ Trường Thanh không có làm nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nói, còn có thiên đạo đan sao? Nghe tới từ Trường Thanh tra hỏi, mọi người ngẩn người, nhưng rất nhanh liền minh lường hắn cũng không phải là muốn thiên đạo đan làm thủ lao, mà là muốn trước mặt mọi người thi pháp phân tích thiên đạo đan, đem bên trong máu cần dược tính để luyện ra. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, mọi người nhìn nhau một cái, cuối cùng ánh mắt tất cả đều tập tại đan đạo chiếu cố dài thuốc trên người ông lão, tựa hồ đem quyền quyết định giao cho hắn. tâm thầm mắng đồng liêu vô sỉ dược lão người giờ phút này tâm cũng phi thường do dự, hắn được chứng kiến từ trường thanh luyện chế đan dược thủ pháp, biết rõ người này đan đạo tu vi tuyệt đối tại toàn bộ đan đạo có tất cả đan sư phía trên, cho nên hắn mới có thể lực bài chúng nghị, lập tức cho từ trường thanh một cái đan đạo trưởng lao thân phận. Chỉ bất quá bây giờ từ trường thanh đưa ra yêu cầu, thực tế quá làm cho hắn làm khó, đan đạo sẽ xác thực còn có một viên thiên đạo đan, nhưng bởi vì trước đó lãng phí thiên đạo đan thực tế nhiều lắm, khiến cho chiến ma thành các cái thế lực đối này mất đi hứng thú. Cái này Mai Thiên Đạo Đan chính là chiến ma thành rất nhiều thế lực cộng đồng cung cấp cuối cùng một viên thử đan. Nếu là cái này Mai Thiên Đạo Đan cũng không có chút nào thu hoạch hủy, như vậy tổn thất của bọn họ liền không vẹn vẹn chỉ là một viên thiên đạo đan, càng nhiều hơn chính là chiến ma thành các cái thế lực tín nhiệm. Nếu là đan đạo sẽ mất đi những cái kia liên tục không ngừng vì bọn họ cung cấp linh tài, linh dược chiến ma thành thế lực tín nhiệm, đối với đan đạo sẽ đả kích không thể nghi ngờ là chí mạng, thậm chí khả năng khiến đến đan đạo sẽ ảnh hưởng lui lại đến sáng lập chi sơ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho cái này Mai Thiên Đạo Đan bị đưa tới về sau, một con đều cất giữ tại đan đạo sẽ bí khố chi. Không dám lấy ra thưởng thức phân tích đan dược linh dược cấu thành, từ trình độ nào đó đến nói cái này đã thành đan đạo sẽ một loại cấm kỵ. Tại suy nghĩ một lúc lâu sau, dược lão người thở sâu, thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Nhiếp đạo hữu, ngươi có mấy phần chắc chắn?" "Một điểm đều không có." Từ Trường Thanh thần sắc mười phần vân đạm phong khinh, giống như là không có chút nào đem chuyện này để ở trong lòng, nói: "Nếu như không đi làm, há lại sẽ biết có hay không có nắm chắc, coi như ta hiện tại nói cho ngươi có 10 phần nắm chắc, ngươi trong lòng mình vẫn là một điểm đều không có." "Nhiếp đạo hữu, ngược lại là rất nhẹ nhàng." Dược lão người cười khổ một cái, gật gật đầu. Nói, thôi được, vật này lưu tại nơi này cũng là một cái tai họa, gần nhất tại trang ngoại lai không ít người, khẳng định là muốn thừa dịp hiện tại chiến ma thành hỗn loạn không chịu nổi, mượn gió bẻ măng, cùng nó tiện nghi những tên kia, chẳng bằng chúng ta đánh cược lần cuối. Hội trưởng, nếu là thất bại, vậy như thế nào hướng tam giới xảo huyệt bọn hắn bàn giao? Một đan sư như mày, nhắc nhở thuốc lao nhân nói. Bàn giao? Hừ, dược lão người hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là lần này thất bại, lao phu tự nhiên từ đi trước hội trưởng, lần lượt đi cho tam giới xảo huyệt những cái kia thế lực đội gai nhận tội, tin tưởng lấy lao phu tấm mặt mo này, đầy đủ lắng lại lửa giận của bọn họ. Hội trưởng gian phòng bên trong đan sư hiển nhiên không nghĩ tới dược lão người sẽ làm ra loại này quyết định, vội vàng mở miệng ngăn lại, dù sao dược lão người tại đan đạo sẽ địa vị tuyệt đối là lưu để trụ, mất đi dược lão người, đan đạo biết luyện đan thế lực chí ít sẽ yếu bất ba thành trở lên. Không cần nhiều lời, lão phu tâm ý chấm dứt. Dược lão nhân tính cách mặc dù ôn nhu đang nghi, chỉ khi nào quyết định, liền sẽ kiên định tín niệm tuyệt sẽ không thay đổi xoành xoạch. Nói xong, dược lão người liền ra hiệu từ trường thanh đợi một lát, liền rời đi căn này đan phòng, đan phòng bên trong bầu không khí cũng biến thành có chút cổ quái. Mặc dù từ trường thanh đan đạo tu vi để gian phòng bên trong đan đạo sẽ cấp cao nhất đan sư khâm phục không thôi, nhưng hắn giật dây dược lão người cử chỉ mạo hiểm nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy phi thường không vui. Qua không bao lâu, liền gặp được dược lão người từ ngoài phòng đi tới, trong tay nắm thật chặt một cái tử đồng hộp nhỏ. Sau khi đi vào, hắn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem tay tử đồng hộp nhỏ giao đến từ trường thanh tay, hỏi, còn cần chuẩn bị vật gì khác sao? Có cần hay không an bài một cái tinh thất? Không cần, ngay ở chỗ này đi. Từ trường thanh tiếp nhận tử đồng hộp, phi thường tùy ý đem hộp mở ra, một cỗ thấm người tìm phổi đan khí từ hộp bay ra, khiến ở đây tất cả mọi người có chút dao động cảm xúc rất nhanh bình phục lại, tâm thần chi cũng tựa hồ nhiều hơn một loại mông lung cảm giác. Tốt đan dược từ trường thanh trước đó mặc dù vô số lần đã nghe qua thiên đạo đan, đã từng từ cựu diễm ma quân miệng biết thiên đạo đan đủ loại thần dị công hiệu, nhưng chỉ có giống như bây giờ thật sự rõ ràng nhìn thấy loại đan dược này mới có thể hoàn toàn minh bạch đan dược này là như thế nào tuyệt không thể tả. Chỉ riêng ngoại đan chi đạo kiến thức cơ bản mà nói, từ trường thanh có lẽ không sánh bằng đã từng là nội môn linh sơn lớn La Thiên đan đạo thần các truyền pháp trưởng lão dược lão người, nhưng đối với giống thiên đạo đan loại này tuyệt phẩm đan dược hiểu rõ, hắn nhưng lại xa xa qua tiên cung tất cả đan sư. Vừa mới mở ra hộp một khắc này, hắn chỉ bằng vào đan khí, liền đã đối viên đan dược này hạ một cái đại khái định nghĩa, đem nó phân loại thành lớn cảm giác thần đan một loại kia trực chỉ đạo tâm tuyệt phẩm đan dược, ngắn hạn hiệu quả thực tế muốn so lớn cảm giác thần đan lớn, nhưng hậu kỳ tiềm lực nhưng cũng kém xa tít tắp lớn cảm giác thần đan như thế xa xăm. Chính như ngoại giới biết như thế, cái này thiên đạo đan chỉ ở cấp đạo địa tiên đỉnh phong đột phá đến chí cường chi cảnh có được cái khác tuyệt phẩm đan dược còn kém rất rất xa kỳ hiệu, mà tại chí cường chi cảnh tiến vào thiên tiên chi cảnh cũng hơi có chút hiệu quả, nhưng là lớn cảm giác thần đan đan hiệu lại có thể tiếp tục đến cảnh giới kim tiên. Chỉ bất quá tại từ trường thanh tâm, hắn đối thiên đạo đan đánh giá vẫn cao hơn lớn cảm giác thần đan. Bởi vì lớn cảm giác thần đan đã là một loại hoàn toàn chín mùi đan dược, nó đan phương không có khả năng lại có quá nhiều biến hóa cùng cải biến, công hiệu cũng đạt tới cực hạn. Nhưng thiên đạo đan lại khác, loại đan dược này còn có rất lớn cải tiến khả năng, nếu như từ trường thanh có thể tiềm hạ tâm lai cẩn thận thôi diễn đan này đan phương, có lẽ có thể đem cải tiến vì công hiệu so lớn cảm giác thần đan càng mạnh, đến tiếp sau tiềm lực có thể cùng lớn cảm giác thần đan sánh ngang tuyệt phẩm đan dược. Chỉ gặp, từ trường thanh phi thường tùy ý đem thiên đạo đan từ trong hộp gấp lên, tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú. Thả ở trước mắt nhìn một chút, sau đó có hít hà, đi theo nói ra mười mấy loại phổ thông linh dược tên. Những linh dược này tên tất cả đều là thiên đạo đan bình thường nhất phụ dược, cũng là đan đạo sẽ lãng phí 4 cái thiên đạo đan mới cho ra thành quả. Từ trường thanh chỗ báo ra những này tên thuốc, gian phòng bên trong đan sư nhóm đều vô cùng quen thuộc, mà nó càng là có 2 chồng thuốc tên liền ngay cả bọn hắn cũng không biết. Cái này khiến gian phòng bên trong tất cả mọi người sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dược lão người kích động tiến lên bắt lấy từ trường thanh cánh tay, gấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ chỉ bằng vào nghe đan dược này đan khí liền có thể phân tích ra nhiều như vậy sử dụng linh dược đến? Từ trường thanh nửa thật nửa giả hồi đáp, hội trưởng, ngươi không phải cũng đồng dạng có thể chỉ bằng vào người một chút phổ thông đan dược liền có thể biết nó sử dụng linh dược, hỏa hầu sâu cạn cùng quá trình luyện chế sao? Người ta phương pháp đều là giống nhau, chỉ là phương pháp của ta càng đơn nhất một chút, chỉ có thể phân biệt ra được sử dụng linh dược, cho nên phân biệt linh dược phẩm chất cũng cao một chút, chỉ thế thôi. Nói, cũng chỉ gặp hắn thi pháp đem thiên đạo đan treo tế tại trước mặt, sau đó thi triển bình thường nhất tam muội chân hỏa, giống như là cẩn thận thăm dò đem đan dược bám vào dược tính tách ra ngoài, hình thành từng đoàn khí tức khác nhau thanh khí lơ lửng tại không, thiên đạo đan cũng tại lấy mắt trần có thể thấy độ nhanh co lại tiểu. Từ trường thanh thủ pháp cũng không có bất kỳ cái gì đột xuất hoặc là thần diệu địa phương, phản mà vô cùng đơn giản, cùng cái khác đan sư sử dụng thủ pháp toàn đều giống nhau, thậm chí đều không dựa vào đan lô hoặc là địa hỏa trợ giúp. Gian phòng bên trong đan sư nhìn thấy từ trường thanh lại có thể dễ dàng như thế đem ẩn chứa khác biệt dược tính đan khí tách ra ngoài, tất cả đều là một mặt kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, thần sắc cũng nhiều hơn một phần mờ mịt, vẫn chưa từ thủ pháp này nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Chỉ có dược lão người cảm thấy một chút đoan nghê, hiện từ trường thanh tam muội chân hỏa mặc dù không mạnh, nhưng là hắn đối đan hỏa trưởng khống lại vô cùng tinh diệu, mấy có lẽ đã được xưng tụng là nhập đạo. Bằng vào cái này tay tinh diệu trưởng lửa thủ pháp, khiến cho hắn có thể mượn dùng cái này tam muội chân hỏa tùy tiện tại không phá hư đan dược nguyên bản kết cấu hạ, đem đan dược dược tính một chút xíu tách ra, từ đó nắm giữ loại này đan dược sử dụng loại trồng linh dược. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, từ trường thanh đã từ cái này mai thiên đạo đan bóc ra mấy chục loại ẩn chứa khác biệt linh dược khí tức đan khí, tại cái này mấy chục loại đan khí chi, gian phòng bên trong đan sư chỉ có thể nhận ra 10 dư loại đến, về phần cái khác đều chưa bao giờ thấy qua, nhưng là bọn hắn có thể khẳng định những linh dược này nhất định là trải qua phương pháp đặc thù xử lý sau chiến ma nhai linh dược. Đối thiên đạo đan phân tích vẫn còn tiếp tục, càng đi về phía sau, càng khó đem đan khí từ đan dược tách ra, nguyên bản từ trường thanh một chén trà có thể tách ra 10 dư loại đan khí, bây giờ lại cần nửa canh giờ mới có thể tách ra một loại đan khí. Tại một cố để người quen thuộc máu cần khí tức đan khí từ thiên đạo đan tách ra về sau, đối thiên đạo đan phân tích cũng tiến vào hồi cuối, về sau từ trường thanh ước chừng hoa 2 canh giờ mới đưa đan dược cuối cùng 3 cố đan khí hoàn toàn tách ra. Tại thiên đạo quả đan khí tán sau khi ra ngoài, từ trường thanh tay thiên đạo đan cũng biến mất theo, mà tại từ trường thanh trên đỉnh đầu thì dựa theo xuất hiện thứ tự từ ngoài đạo bên trong theo thứ tự lơ lửng mấy chục loại khác biệt khí tức đan khí. Nhìn thấy từ trường thanh vậy mà như thế tùy tiện đem thiên đạo đan dược tính hoàn toàn phân tích ra, đan phòng bên trong một mực kìm nén một hơi đan sư nhóm cũng không khỏi đạt được tiếng thán phục. Chỉ tiếc cho dù giải khai tất cả dược tính đan khí, khả năng đủ bị người nhận ra đến chỉ có 10 dư loại, nó còn bao gồm từ trường thanh công bố ra máu cần. Vì thế, dược lão người vội vàng cùng cái khác đan sư cùng một chỗ đem nó dư không thể nhận ra đến đan dược tính cho ghi chép lại, chờ sau này có cơ hội lại tìm kiếm thuốc này lý do. Ngay tại đan đạo người biết ghi chép dược tính thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh trên mặt cũng hơi hơi nở một nụ cười, bởi vì hắn đến đan đạo sẽ mục đích chủ yếu chi vừa đã đạt tới. Thiên đạo đan đối với từ trường thanh cũng rất trọng yếu, chỉ bất quá hắn trong tay tạm thời không có loại đan dược này, không cách nào tự hành giải khai đan dược cấu thành, từ đó thông qua ưu thế của mình đại lượng luyện chế. Về phần chiến ma nhai, có được thiên đạo đan thế lực cũng không ít, nhưng trừ không phải dùng sức mạnh, nếu không không ai có thể nguyện ý để từ trường thanh hủy đi một viên có thể tạo nên trí cường tiên nhân thiên đạo đan. Cuối cùng dựa theo nguyên kế hoạch đi tới đan đạo sẽ từ trường thanh biết được đan đạo sẽ chí ít còn có một viên thiên đạo đan, kết quả là liền nghĩ đến cái này trợ giúp đan đạo biết giải tích thiên đạo đan phương pháp, quang minh chính đại phân giải một viên thiên đạo đan tất cả đan khí. Cùng đan đạo hội chúng người đồng dạng, từ trường thanh có thể nhận ra đến linh dược khí tức cũng bất quá là 10 dư loại, chỉ bất quá so với những người khác, tự tay đem đan khí bóc ra hắn muốn càng thêm dễ dàng ghi nhớ mỗi một cô đan khí chi tiết, hắn tin tưởng bằng vào những chi tiết này, hắn hẳn là có thể rất nhanh đem đan phương hoàn toàn phục hồi như cũ, luyện chế mình thiên đạo đan. Quy 1 chương 1238, chiếm đoạt đan hội, thượng. Ngay tại đan phòng bên trong tất cả mọi người tại tập tâm tư ký ức các loại đan khí ẩn chứa linh dược khí tức lúc, đột nhiên có người nhanh tới gần nơi này ở giữa đan phòng, đồng thời tùy tiện giải khai đan phòng chung quanh pháp trận, xông vào. Cùng cái khác trầm mê ở trước mắt mấy chục loại đan khí đan đạo hội chúng người khác biệt, sớm đã ghi nhớ các loại dược tính từ trường thanh phi thường thanh tỉnh, cho nên tại người kia xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền đã có phát giác. Chỉ bất quá từ trường thanh cũng không có ngăn cản dự định, ngược lại ám giải mở cửa bên trên cấm chế, cho đối phương trợ giúp, muốn đều đối phương xâm nhập cử chỉ, thuận nước đẩy thuyền, khiến đan khí tiêu tán, để thiên đạo đan các loại dùng thuốc vẫn như cũ bí tàng. Dù sao có một số việc chỉ có chính mình biết mới có thể để cho lợi ích tối đại hóa. Chính như từ trường thanh chỗ suy đoán như thế, cái kia kẻ xông vào căn bản không có nghĩ đến trên cửa đã không có cấm chế, như cũ tại bên ngoài thi pháp va chạm đan phòng cửa, ý đồ nhắc nhở có người trong nhà mình đến. Nhưng mà nguyên bản sẽ bị trên cửa cấm chế trừ khử hơn phân nửa lực đạo pháp lực, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đụng vào yếu ớt cửa gỗ bên trên, cửa gỗ hào không ngoài suy đoán vỡ vụn ra, đem có người trong nhà toàn bộ kinh động tới. Từ trường thanh cũng đúng lúc thừa dịp trận này quấy nhiễu, đem nguyên bản liền phi thường yếu ớt mấy chục cỗ đan khí toàn bộ đánh tan. Mặc dù trong phòng còn tồn lưu lại đại lượng linh dược khí tức, nhưng những khí tức này đều đã hỗn hợp lại cùng nhau, đã không người có thể từ phân tích ra chi tiết tới. Đáng chết ngươi biết ngươi làm những gì sao? Nhìn thấy đan khí tiêu tán đồng thời hỗn hợp lại cùng nhau, còn chưa ghi nhớ toàn bộ đan khí dược tính dược lão người một mặt tiếc nuối cùng phẫn nộ, đối này hắn không thể trách cứ từ trường thanh, chỉ có thể đem lửa giận chuyển hướng người tới, đang chuẩn bị hướng về phía người tới lớn tiếng cợ trách thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, cái này mới thấy rõ người tới diện mục, cả người đều sửng sốt, trên mặt biểu lộ cũng từ tức giận biến thành kinh hỉ, lại ngựa khí kích động nói, lão, gia hỏa, ngươi còn sống. Chỉ thấy người tới cùng dược lão người đồng dạng, chính là một cái khuôn mặt tiểu tụy lão giả, dáng người gầy nhỏ, tựa như chu nho, mọc ra một đầu lục sắc lông, lại thêm phá lệ to lớn cái mũi, để cả người hắn nhìn qua lộ ra phi thường quái dị. Nguyên bản đồng dạng đối kẻ xông vào cảm thấy chấn nộ đan đạo hội chúng người sau khi nhìn rõ người tới, cũng tất cả đều sửng sốt, chỉ bất quá cùng dược lão người khác biệt chính là bọn hắn lửa giận trên mặt tất cả đều bị sợ hãi thay thế, tất cả đều lặng lặng túc đứng ở một bên, không dám lên trước. Nhìn thấy Đan Đạo hội chúng người thần sắc như vậy cùng người tới như vậy đột xuất hình dạng, Từ Trường Thanh rất nhanh liền biết rõ thân phận của người đến, chính là Đan Đạo sẽ tịch hộ pháp độc lão nhân. Tại Chiến Ma Thành bên trong các thế lực lớn chi đô có một ít tọa trấn cường giả, chỉ bất quá đám bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều chỉ là cấp đạo địa tiên chi cảnh, bởi vì giỏi về chiến đấu, đồng thời có một ít công hiệu kỳ lạ linh bảo, mới có thể cùng miễn cưỡng trấn nhiếp một phương. Tại những người này, Đan Đạo sẽ độc lão nhân là công nhận khó chơi nhân vật, liền ngay cả Ngọc Hư Tam Thế nhà phía sau Thái Thúc Vương đã từng mấy lần công khai biểu thị qua, như không cần thiết, không muốn cùng độc lão người làm địch. Cùng dược lão người đồng dạng, độc lão nhân cũng là xuất từ nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Đan Đạo thần các, hai người là tốt vô cùng sư huynh đệ. Bất quá cùng dược lão người tự nguyện rời đi Đan Đạo thần các khác biệt chính là độc lão nhân là phạm tội bị ép chạy ra thần các, nghe nói hắn hỗn hợp một loại kịch độc, kém chút đem tu vi đã đạt tới chí cường chi cảnh thần các trưởng giáo cho hạ độc chết, bởi vì sợ cửa trách phạt, chạy ra Đan Đạo thần các, trốn đến Chiến Ma Thành bên trong. Hắn cái này một thân độc công rất nhanh liền tại Chiến Ma Thành bên trong đứng vững bước chân, về sau nhận dược lão nhân chi mời gia nhập vào Đan Đạo sẽ, xung làm hộ pháp trước. Chỉ bất quá tại 50 năm trước, hắn đột nhiên vô thanh vô tức rời đi Chiến Ma Thành, về sau liền không còn có hắn tin tức, tất cả mọi người cho là hắn đã chết rồi, không nghĩ tới bây giờ nhưng lại xuất hiện tại Đan Đạo sẽ, thực tế để người cảm thấy ngoài ý muốn. Càng làm cho Từ Trường Thanh ngoài ý muốn chính là độc lão nhân thời khắc này tu vi cùng nghe đồn chi bất đồng thật lớn, y theo Từ Trường Thanh đến xem, hắn cũng đã đi vào chí cường chi cảnh. Nếu là định mắt quan sát, tất nhiên có thể hiện hắn kia một thân độc công đã loáng thoáng ở sau gót hình thành một đầu quái dị cổ trùng bên ngoài, hiển nhiên hắn mới tiến vào chí cường chi cảnh không đến bao lâu, một thân pháp lực tiên nguyên không cách nào đều thu liễm. So sánh với thuốc lão nhân kinh hỉ cùng Đan Đạo sẽ những người khác sợ hãi, độc lão nhân lộ ra bình tĩnh rất nhiều, phi thường mơ hồ nói, ta thu được nơi đó tin tức, cho nên gấp trở về. Nói, hắn quan sát một chút dược lão người, nhíu mày, nói, sư đệ, tu vi của ngươi giống như lui bước lấy tư chất của ngươi, vốn hẳn nên so ta sớm hơn đi vào chí cường chi cảnh, nhưng bây giờ lại từng năm suy yếu, ngươi thực tế quá si mê luyện đan thực thuốc. Ngươi bây giờ mặc dù nhanh ta một bước, nhưng ta chưa hẳn không thể đuổi kịp, chỉ cần ta. Dược lão người phi thường tự tin cười cười, bất quá lời còn chưa nói hết, liền chợt nhớ tới sự tình vừa rồi đến, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên sầu mi khổ kiểm đến, mắng, đáng chết nếu không phải ngươi cái này đáng chết lao ra hỏa đột nhiên xuất hiện, ta liền có thể xong toàn bộ biết luyện chế thiên đạo đan sử dụng linh dược, hiện tại toàn xong trừ phi ngươi có thể xuất ra mặt khác một viên thiên đạo đan tới. Cho dù có mặt khác một viên thiên đạo đan, chỉ sợ ngắn hạn bên trong cũng vô dụng. Từ Trường Thanh rõ ràng thuốc ý của ông lão, thế là tùy tiện nói láo, nói, loại thủ pháp này có hại thần hồn. Cho dù lấy ta năng lực cũng chỉ có thể 5 năm sử dụng một lần, cho nên coi như hội trưởng ngươi bây giờ xuất ra một viên tiên đạo đan, ta cũng chỉ có thể chờ 5 năm về sau mới có thể ở đây thi pháp. Dược lão người nghe xong một mặt biệt khuất, không có chút nào hoài nghi Từ Trường Thanh là nói láo, hắn thấy, Từ Trường Thanh đã có thể cam nguyện thi pháp một lần, liền sẽ không cự tuyệt lần thứ hai, trừ phi thật là có không thể kháng cự nguyên nhân mới sẽ như thế. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi hung hăng chờ sư huynh của mình độc lão nhân một chút, độc lão nhân đầu tiên là một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rất nhanh liền từ hai người đối thoại hiểu được, bọn hắn là tại phân tích tiên đạo đan dùng thuốc chủng loại. Hơn nữa còn thành công, chỉ bất quá cuối cùng lại bởi vì chính mình chưa thể tận toàn công. Nghĩ tới đây, độc lão nhân không khỏi dùng hắn kia kỳ lạ mũi to dùng sức hít hà không khí xung quanh, nguyên vốn đã không sai biệt lắm hoàn toàn tiêu tán đan khí bị hắn hút nhập thể nội, đi theo biểu lộ ra khá là kinh ngạc trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi quả nhiên đem thiên đạo đan cho hoàn toàn giải khai, thực tế không tầm thường." Nói chuyện, độc lão nhân thông qua vừa rồi kia một tia tàn dư đan khí, rất báo tưởng ra 10 dư cái linh dược tên, nó đại bộ phận dược lão người chờ người cũng đã ghi chép lại, chỉ có hai chồng linh dược tên bọn hắn cảm thấy lạ lẫm, thế là dược lão người liền hỏi thăm hai loại linh dược xuất xứ. Hai loại linh dược là chiến ma nhai chọc thú xào huyết sinh trưởng đặc thù linh dược, ngoại giới không người biết được, độc lão nhân giải thích một câu, sau đó mắt mang theo dị dạng nhìn xem dược lão người, nói, chỉ bất quá ngươi không biết liền có chút kỳ quái. Hai loại linh dược đều đã sắp xếp mới nhất chiến ma nhai linh dược điện trì, ngươi cũng có tư cách xem xét kia bản điện tịch mới là. Trừ phi ngươi đã thật lâu đều không có đi nơi đó. Dược lão người đắng chát một nhỏ, hướng mọi người chúng quanh lắc lắc, ra hiệu bọn hắn rời đi, nhưng Từ Trường Thanh muốn rời đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại bị hắn gọi lại, cũng ra hiệu hắn đứng ở bên cạnh, hiển nhiên đã đem hắn xem như người một nhà đến đối đãi. Chỉ nghe thấy hắn thở dài, nói: "Ngươi biết ta không thích loại kia tranh quyền đoạt lợi sự tình, lúc trước gia nhập Tam giới xảo huyết 9 người trưởng lão hội cũng chỉ là bởi vì ngươi đáp ứng gia nhập Đan đạo sẽ làm trả lại, ngươi đã rời đi Chiến Ma thành, ta cũng không có hứng thú lại tại trong trưởng lão hội mặt ở lâu." Lại nói: "Chúng ta những lão gia hỏa này luôn chiếm lấy vị trí này, trong trưởng lão hội mặt trẻ tuổi người lại thế nào ra mặt? Xem ra năm đó ta cưỡng bức ngươi gia nhập 9 người trưởng lão hội là cái sai lầm." Độc lão nhân thở dài, sau đó thần sắc túc mục nói: "Lần này mấy tiểu tử kia đột nhiên vận dụng cấp phù đưa tin chúng ta, muốn ta trở về Tam giới xảo huyết chuyện thương lượng, ngươi cũng đã biết là chuyện gì." Dược lão người khẽ vuốt râu dài, nghĩ nghĩ, nói: "Ta nghĩ hẳn là cùng gần nhất lượng giới thạch cùng mới ma thần điện có quan hệ đi." Mới ma thần điện, lượng giới thạch. Hiển nhiên độc lão nhân thời gian rất lâu đều là một thân một mình sinh hoạt, thời gian rất lâu đều không có cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên đối mới ma thần điện cùng lượng giới thạch đều phi thường lạ lẫm. Dược lão người tựa hồ còn có sự tình khác, cũng không muốn ở chỗ này cùng sư huynh nói chuyện, thế là nói: "Cái này sau này hãy nói, ngươi đi trước Tam giới xảo huyết đi, ta chờ một lúc liền tới." Độc lão người biết sư đệ tính cách, cũng không có phản đối, gật gật đầu, liền đi ra khỏi phòng, lái một đoàn mây đen, trực tiếp xông qua Đan đạo sẽ pháp trận, rời đi sơn trang. Lúc này, Dược lão người dẫn động đan phòng trong ngoài pháp trận, hình thành cách âm phòng giới, sau đó phi thường nghiêm túc hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Không biết Nhiếp đạo hữu, nhưng nguyện tiếp nhận lão phu cái này Đan đạo sẽ trước hội trưởng?" "Cái gì?" Từ Trường Thanh sững sốt một chút, không thái minh trắng lời này phía sau hàm nghĩa, trầm giọng hỏi: "Hiện tại chiến ma thành bên trong hỗn loạn như thế, hội trưởng ngài hiện tại dỡ xuống chức vụ chỉ sợ có chút không ổn đâu, mà lại Nhiếp Mộ mới nhập đan đạo sẽ không đến thời gian 10 ngày, hội trưởng ngài liền muốn đem chức này vụ giao cho Nhiếp Mộ thực tế có chút mạo hiểm, dù sao ngươi cũng không biết Nhiếp Mộ nội tình cùng lai lịch, ngài đề nghị này coi như sẽ trưởng lao và hội chúng chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Cái này không cần lo lắng, đan đạo sẽ thành viên đều đến từ Côn Lôn tầng giới, có tiên, có Phật, có ma, có yêu, không phân chính tà, không hỏi lai lịch, chỉ cầu đan đạo. Trở thành hội trưởng cũng không có chú ý nhiều như vậy, chỉ cần đan đạo tu vi có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, liền đủ rồi, tin tưởng điểm này ngươi không đáng kể. Thuốc lao nhân nói lời nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, nói, kỳ thật chức hội trưởng trừ tại Sơn Trang này chỉ có chút quyền lực bên ngoài, tại đan đạo sẽ cũng không có bất kỳ cái gì thực quyền, cái này cùng nó nói là một cái quyền lực, chẳng bằng nói là một cái trách nhiệm. Lão phu gánh nhâm hội trưởng đã nhanh 200 năm, đoạn này trong lúc đó lão phu thực tế là không xứng trước, lại tiếp tục gánh mặc cho hội trưởng lời nói, chỉ sợ cái này đan đạo chiếu cố hủy ở tay của lão phu bên trong, cho nên mấy năm trước lão phu liền vẫn muốn tìm một cái thích hợp người thừa kế, chỉ là đều không có tìm được, thẳng đến trước đây không lâu người xuất hiện. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được thuốc lão nhân thật là đối đan đạo sẽ trước hội trưởng cảm thấy chán ghét, từ mấy ngày nay ở chung, hắn có thể minh bạch dược lão người chính là một cái đan si dược si, căn bản không thích quan hệ tục vật. Cho nên đan đạo sẽ đối ngoại sự vật, hắn mới có thể tất cả đều giao cho hắn người. Từ đó khiến cho đan đạo sẽ ngoại vi các bộ tất cả đều bị chiến ma thành bên trong các cái thế lực trường khống, chỉ có cái này Sơn Trang mới là hoàn toàn thuộc về đan đạo sẽ bản thân. Chính như dược lão người nói như vậy, nếu như không làm ra cải biến, liền ngay cả cái này Sơn Trang cuối cùng cũng sẽ bị chiến ma thành các cái thế lực cho từng bước xâm chiếm, ngược lại là đan đạo sẽ trở thành thế lực khác phụ thuộc, từ đó hoàn toàn mất đi đan đạo sẽ nhất sơ mục đích thành lập. Thế nhưng là dược lão người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ở trước mặt hắn người này cũng là đối đan đạo trong hội đan sư thèm nhỏ nước dãi người, cách làm của hắn hoàn toàn là đưa dê vào miệng cọp. Quy 1 chương 1239, chiếm đoạt đan hội. Tại Từ Trường Thanh suy nghĩ, muốn để Ma Thần Điện nhanh chóng mạnh lên, trong thời gian ngắn trở thành tiêu trời cao số 1 số 2 thế lực lớn, thậm chí trở thành tiêu trời cao độc nhất vô nhị bá chủ, các loại tăng lên chiến lực linh bảo pháp khí cùng các loại tăng cao tu vi linh đan tiên thuốc là tuyệt đối thiếu không được. Linh bảo pháp khí phương diện lấy hiện tại Từ Trường Thanh cùng Tiên Cung Tạo Thiên môn quan hệ, rất dễ dàng giải quyết, về phần về mặt đan dược, Từ Trường Thanh ban đầu nghĩ tới cũng không phải là đan đạo sẽ, mà là ở xa dẫn tiên thành một cái không biết tên tiểu đan sư tông môn. Chỉ bất quá khi hắn đi tới đan đạo sẽ thuốc sau trang mới phát hiện mình có chút xem thường đan đạo sẽ, mặc dù nơi này đan sư tu vi cấp độ không đủ, nhưng đối với ngoại đan chi đạo lại phi thường si mê, mà lại cơ sở cũng đều phi thường thâm hậu, thêm chút bồi dưỡng chính là một cái không sai đan sư. Duy nhất thiếu hụt chính là những này đan sư đại bộ phận đều thuộc về chiến ma thành bên trong các cái thế lực, chỉ có thường trú thuốc trong trang một bộ phận đan sư mới là đan đạo sẽ chân chính hạch tâm, muốn đem những này đan sư đánh tận, thực tế có chút khó khăn. Bây giờ đan đạo chiếu cố giải dược lão người vậy mà chủ động hướng Từ Trường Thanh đưa ra mời hắn kế nhiệm trở thành đan đạo sẽ chức hội trưởng, đối với Từ Trường Thanh mà nói, cái này thật sự là một cái cơ hội khó được. Mặc dù đan đạo sẽ hội trưởng cũng không có rất cái gì thực quyền, nhưng lại có được ảnh hưởng rất sâu xa lực, nếu là thao tác đúng phương pháp, chưa chắc không thể đem toàn bộ đan đạo sẽ chiếm đoạt đến ma thần điện thế lực chi. Tại Từ Trường Thanh cân nhắc nên như thế nào nhập chủ đan đạo sẽ thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, một bên dược lão người lại cho rằng Từ Trường Thanh còn không có hạ quyết tâm, thế là lại thêm một mối lửa, nói, Nhiếp đạo hữu ngươi cũng đã biết, tại đan đạo sẽ có dấu một bản chỉ có thể hội trưởng mới có thể quan sát đan thư, bản này đan thư chính là thượng cổ di vật, phía trên ghi chép không ít thượng cổ đan sư luyện đan tâm đắc cùng thần hiệu đan vương, nó giá trị không thể so với. Nội môn linh sơn đan đạo thần các bên trong kia bản thượng cổ đan đạo sách kém bao nhiêu, chỉ cần Nhiếp đạo hữu kê mặc cho chức hội trưởng, liền có thể tùy ý xem xét bản này thượng cổ đan thư. Đối với đan đạo trong hội bản này thượng cổ đan thư Từ Trường Thanh cũng sớm có nghe thấy, hắn cũng biết dược lão người giấu giếm một vài thứ, bởi vì muốn quan sát đan thư, vẹn vẹn trở thành hội trưởng còn không được, còn cần thông qua 3 lần khảo nghiệm hậu phương có thể được đến tư cách. Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý kia bản thượng cổ đan tuyệt không so kia đang kém, so sánh với hiện tại đối với hắn rất trọng yếu đan đạo sẽ đến, kia bản thượng cổ đan thư chẳng qua là tặng phẩm phụ thôi. Nhìn xem dược lão người một mặt chờ đợi dáng vẻ, Từ Trường Thanh rõ ràng mình lại làm tư thái, liền có chút qua, thế là giống như là hạ quyết tâm, nhẹ gật đầu, nói, tất nhiên sẽ giải như thế tín nhiệm Nhiếp Mộ, Nhiếp Mộ từ chối nữa cũng liền ra mồm, lão phu nguyện ý tranh một chuyến cái này đan đạo chiếu cố giải chi vị. Chỉ bất quá nghĩ đến nếu là hội trưởng ngươi thoái vị về sau, sẽ tranh đoạt lúc này, người hẳn là cũng không ít đi lão phu cần phải làm những gì, mới có thể bảo đảm không mất. Phải biết, lão phu tính cách mặc dù giống như Nhàn Vân Giá Hạc, nhưng lại có chút hiếu chiến, không thích thất bại. Không cần làm cái gì, lấy Nhiếp đạo hữu đan đạo tu vi đủ để ứng phó những cái kia nan quan. Dược lão người lộ ra so Từ Trường Thanh càng có tự tin, tựa hồ Từ Trường Thanh đã thăng cuốn tại nắm, chỉ bất quá hắn ý hay là rất nghiêm, không có chút nào để lộ ra cái gì liên quan tới kế nhiệm đan đạo sẽ chức hội trưởng phải đối mặt khảo nghiệm nan quan. Tại xác định Từ Trường Thanh đáp ứng sẽ cạnh tranh đan đạo sẽ chức hội trưởng về sau, dược lão người cũng lộ ra bừng lòng không ít, đồng thời sợ Từ Trường Thanh đổi ý, lập tức dẫn Từ Trường Thanh đến thiết lập tại thuốc trong trang đan đạo sẽ tổng vụ đường đem tên của hắn trước ghi danh. Đối với dược lão người muốn từ đi hội trưởng chức vụ một chuyện, tổng vụ đường đường chủ cùng chiến ma thành bên trong thế lực khác cũng đều phi thường rõ ràng, cho nên những năm gần đây có không ít người bị tiến cử đến đây, chỉ tiếc vẫn luôn không có bị dược lão người coi trọng, từ đầu đến cuối chỉ là một cái người hậu tuyển thân phận. Bây giờ nhìn dược lão người vậy mà tự mình dẫn Từ Trường Thanh tới đây đăng ký, tổng vụ đường đường chủ tự nhiên cũng liền nhìn ra dược lão người là thật tâm muốn để Từ Trường Thanh mạo xưng khi người kế nhiệm của mình. Đối này trên mặt hắn mang theo dị sắc, hỏi: "Hội trưởng, thật muốn tiến cử Nhiếp đạo hữu kế mặc cho chức hội trưởng?" "Làm sao? Ngươi cho rằng bằng vào Nhiếp đạo hữu ngoại đan tu vi, còn không thể thông qua kia một chút gây nên khảo thí sao?" Dược lão người tự nhiên biết mình cái này trên danh nghĩa bộ hạ tâm suy nghĩ, hai mắt hơi chờ đối phương một chút, cũng trầm giọng hỏi. Tổng vụ đường đường chủ giả bộ giải thích nói, không dám lấy Nhiếp đạo hữu thực lực, tự nhiên không có đem những cái kia khảo thí đặt ở mắt. Chỉ bất quá, Nhiếp đạo hữu mới gia nhập đan đạo sẽ mấy ngày, đối đan đạo sẽ cũng vô công tích, nếu để cho hắn trở thành hậu tuyển một trong, chỉ sợ sẽ gây nên cửa hội chúng không phục. Theo ta ở giữa, hội trưởng hay là trước cùng mấy vị ngoại sự đường chủ hòa trưởng lao thương lượng về sau lại đi quyết định cho thỏa đáng. Lúc nào không bổ một tiểu thuyết internet đan đạo sẽ có cái quy củ này, hội trưởng tiến cử một người trở thành hội trưởng hậu tuyển lại còn cần ngoại sự đường chủ đồng ý. Về phần công tích, Nhiếp trưởng lão công tích ngày mai tự sẽ công bố, tuyệt đối đầy đủ trở thành hội trưởng cần thiết. Dược lão người hừ lạnh một tiếng, một mặt tức giận trừng mắt tổng vụ đường đường chủ, trầm giọng nói, còn không đem Nhiếp trưởng lão danh tự leo lên, chẳng lẽ còn muốn lao phu tự mình viết sao? Tại thuốc lao nhân một phen uy hiếp hạ, tổng vụ đường đường chủ một mặt không cam tâm đem từ trường thanh hiện tại ngụy trang danh tự đăng ký tại ngọc sách bên trên, trở thành hơn 10 tên hội trưởng hậu tuyển một trong, chỉ chờ khảo nghiệm qua về sau, tài nghệ trấn áp quần hùng, liền có thể chính thức trở thành đan đạo chiếu cố giải. Từ tổng vụ đường rời đi về sau, Dược lão người cũng không có lộ ra cao hứng bao nhiêu chi sắc, trên mặt ngược lại nhiều một tia vẻ lo lắng, cùng từ trường thanh đi đến một chỗ hẻo lánh lúc, đột nhiên quay người hướng từ trường thanh không mình hành lễ, nói, lão phu ở đây trước hướng Nhiếp đạo hữu nói tiếng xin lỗi, lão phu trước đó cũng không nghĩ tới ngoại sự đường tay đã ngã vào thuốc trang bên trong, xem ra còn kéo dài rất dài, liền ngay cả tổng vụ đường cũng bị khống chế. Hiện tại không duyên cớ đem Nhiếp đạo hữu rút ngắn vòng xoáy này chi, lúc nào cũng có thể làm đạo hữu lâm vào nguy hiểm chi cảnh, lão phu thực tế hổ thẹn. Từ trường thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, ra vẻ cao ngạo nói, Dược đạo huynh, không cần như thế, kỳ thật tại đáp ứng ngươi thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, Nhiếp Mỗ liền nghĩ rõ ràng điểm này, nếu là không có người tranh ngược lại liền không thú vị, có người tranh đoạt mới có thể hiện ra Nhiếp Mỗ thủ đoạn đến, hẳn là Dược đạo huynh cho rằng Nhiếp Mỗ ngoại đan chi đạo so bất chấp mọi thứ những hội trưởng kia hậu tuyển người. Nhiếp đạo hữu ngoại đan chi đạo là lão phu gặp qua tốt nhất một trong mấy người, liền xem như đan đạo thần các đan vương cũng đủ để đảm nhiệm, huống chi cái này đan đạo sẽ. Dược lão người đầu tiên là tán từ trường thanh một câu, sau đó tiếng nói nhất chuyện, nói, chỉ bất quá bây giờ muốn trở thành đan đạo chiếu cố giải, chỉ bằng vào cao thâm đan đạo tu vi cũng không nhất định có thể thành sự, còn phải mượn dùng một điểm ngoại lực. Nói, hắn nghĩ, trầm giọng hỏi, không biết Nhiếp đạo hữu cũng biết tam giới xảo huyệt chi chín người trưởng lão hội. Từ trường thanh gật gật đầu, nói, cái này Nhiếp Mộ hơi có nghe thấy, nghe nói chính là tam giới xảo huyệt tu là mạnh nhất chín người chỗ thành lập một cái thế lực này hoàn toàn trưởng khống tam giới trong xảo huyệt tiên yêu Phật ma, chính là chiến ma thành bên trong thế lực lớn nhất một trong. Nhiếp đạo hữu biết nội dung cùng ngoại giới lưu truyền nội dung cũng không khác biệt, chỉ bất quá những nội dung này chi, có thật có giả. Dược lão người ra hiệu từ trường thanh theo hắn đi. Đi theo thi pháp giá vân không nhanh không chậm hướng sơn trang tây nam phương hướng thâm sơn chi bay đi, đồng thời đối cùng lên đến từ trường thanh, nói, tam giới xào huyệt đích thật là từ 9 người trưởng lão hội không chế, nhưng 9 người trưởng lão hội cũng không phải là 9 người mà thôi, một thân số thường xuyên biến hóa, thiếu thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet chỉ có một người, nhiều thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet có mấy chục người, mà chân chính thông qua 9 người trưởng lão hội không chế toàn bộ tam giới xào huyệt cũng chỉ có rất số ít mấy người. Cũng tỉ như hiện tại 9 người trưởng lão hội, nắm giữ tam giới xào huyệt thực quyền cũng chỉ có 6 người, về phần những trưởng lão khác tất cả đều có được thế lực của mình, chỉ là tại tam giới xào huyệt chi treo một cái tên tuổi thôi. Sớm đã có suy đoán từ trường thanh cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, ngược lại lạnh nhạt nhìn xem Dược lão người, nói, nếu như Nhiếp Mộ không có đoán sai, hội trưởng ngài cùng độc kia lão nhân cũng là 9 người trưởng lão hội một viên đi. Không sai. Dược lão người không có tính toán phủ nhận, nói, tại lão phu kế nhiệm đan đạo sẽ trước hội trưởng thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, liền tiếp thụ qua mời, chỉ không để ý lúc ấy lão phu si mê luyện đan, không có hứng thú khác kiêm hắn trước, cho nên liền luyện cự. Về sau lão phu mời ta cái kia sư huynh độc lão nhân trở thành đan đạo sẽ trưởng lão, mà ta sư huynh đã là 9 người trưởng lão hội thành viên, thế là làm trả lại điều kiện, lão phu cũng tại 9 người trưởng lão hội treo một cái tên. Mặc dù như thế, nhưng lão phu rất ít tiến về tam giới xảo huyệt, tham dự 9 người trưởng lão hội một ít sự vật. Lần này nếu như không phải 9 người trưởng lão hội đối tất cả trưởng lão gia chỉ có tam giới xảo huyệt xuất hiện tồn vong nguy hiểm mới có thể ra cấp phụ, có lẽ lão phu cũng sẽ không tính toán đi chuyến này, bất quá chuyến này ngược lại là vừa vặn tiện nghi Nhiếp đạo hữu ngươi. Hội trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Từ trường thanh rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân, tự hỏi tự trả lời nói, hẳn là hội trưởng là muốn đề cử ta trở thành tam giới xào huyệt 9 người trưởng lão hội một tên trưởng lão, sau đó mượn 9 người trưởng lão hội thế, uy hiếp ở cái khác hội trưởng hậu tuyển người thế lực sau lưng. Lão phu đích thật là muốn đề cử đạo hữu trở thành 9 người trưởng lão hội trưởng lão, chỉ bất quá cũng không phải là thầm nghĩ bạn mượn 9 người trưởng lão hội đến uy hiếp người khác, bởi vì 9 người trưởng lão hội thành viên khác có không ít chính là những hội trưởng kia hậu tuyển người thế lực sau lưng, ngươi cho dù gia nhập 9 người trưởng lão hội, cũng không nhất định có thể đối bọn hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Dược lão người lắc đầu, tỏ rõ ý nghĩ, nói, lão phu là muốn để ngươi tại 9 người trưởng lão hội treo cái danh tự, dạng này mặc dù không thể ngăn lại những cái kia thế lực nhúng chàm đan đạo sẽ, nhưng lại có thể gạt bỏ một chút ngoài định mức phiền phức, để cạnh tranh công bằng một điểm. Minh Bạch thuốc lão nhân dụng ý về sau, Từ Trường Thanh cũng tán đồng nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói trở thành 9 người trưởng lão hội trưởng lão, từ hạch tâm trực tiếp hiểu rõ tam giới xảo huyệt lực lượng, đối với hắn về sau ma thần điện thống nhất chiến ma nhai có lợi ích to lớn, tự nhiên không có phản đối đạo lý. Mặc dù hai người bay cũng không phải là rất nhanh, nhưng y nguyên bay ra chiến ma thành, xâm nhập đến chiến ma nhai một mảnh dãy núi chi. Rời đi chiến ma thành về sau, Dược lão người giá vân độ cũng nhanh hơn không ít, chỉ bất quá vì phòng bị chọc thú vây công, chỉ có thể sát mặt đất phi hành, khiến cho tiến lên độ so với tại chiến ma thành bên trong còn hơi có hạ xuống. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ về sau, đánh lui hơn 10 lần chọc thú đánh lén hai người tới một cái mọc ra đại thụ che trời sơn cốc chi, mặc dù có mấy đống cành lá che kín ánh mắt, nhưng Từ Trường Thanh còn có thể từ cành lá khe hở chi thấy rõ tại sơn cốc gương phi thường đột ngột đứng thẳng lấy một lương đỉnh. Khi Từ Trường Thanh cùng Dược lão người rơi xuống đỉnh nghỉ mát phía trước thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bỗng nhiên từ thâm hậu truyền tới một trận lăng lệ sát khí, đi theo một cỗ thấu xương kiếm khí hướng hai người bao trùm tới, nhìn qua giống như là muốn đem hai người đưa vào chỗ chết. Rất thích Emmy. Hoài Ân hảo tư một với sang ngơ mờ, biết được nàng qua đời có chút thương cảm, Quy một chương 1240, chiếm đoạt đan hội, hạ, đột nhiên xuất hiện đánh lén cũng không có để Dược lão người biểu hiện được rất kinh hoàng, hắn chỉ là khẽ nhíu mày một cái, liền giống như là không chút nào biết có người đang đánh lén như đứng tại chỗ, căn bản không có phản kháng cử động. So sánh với Dược lão người đến, tu vi xa xa qua hắn Từ Trường Thanh muốn sớm hơn hiện hữu người đánh lén, đồng thời cũng có thể cảm giác được đánh tới kiếm khí mặc dù đằng đằng sát khí, nhưng cũng không có sát ý, mà lại có xoay tay lại chi tướng, nghĩ đến liền có thể minh bạch kẻ đánh lén bất quá là dùng một loại phương thức đặc biệt chào hỏi thôi. Tuy nói Từ Trường Thanh so Dược lão người sớm hơn minh bạch kẻ đánh lén dụng tâm, nhưng phản ứng của hắn lại không thể biểu hiện được cùng Dược lão người đồng dạng, dù sao hắn hiện tại chỗ ngụy trang nhân vật đại đạo tu vi muốn so Dược lão người hơi thấp một chút, tự nhiên cũng không thể có quá mức đột xuất dị dạng biểu hiện. Thế là tại kiếm khí đánh tới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh cũng thi triển hắn vận dụng chu yếm pháp lực bắt trước được đến cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời, quanh thân tiên nguyên lập tức hội tụ đỉnh đầu, hình thành một cái thanh khí vần quanh, tiểu dáng cổ pháp đại đỉnh, mà đại đỉnh pháp lực cũng hướng phía ngoài kéo dài hình thành một cái pháp tướng hư ảnh, vừa vận đem đánh tới kiếm khí đều ngăn lại. A kẻ đánh lén hiển nhiên không nghĩ tới Từ Trường Thanh lại có thần diệu như thế pháp quyết, có thể tùy tiện ngăn lại kiếm khí của mình, cho nên nhịn không được ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Coi như kẻ đánh lén còn chuẩn bị thử thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một bên đồng dạng đối Từ Trường Thanh chỗ thi pháp cửa cảm thấy sợ hãi than thuốc lão nhân đã lấy lại tinh thần, không cao hứng xoay người hướng rừng rậm chi reo lên, "Kiếm sĩ, đủ hai mười nhiều năm không gặp, ngươi chính là như vậy đến chào hỏi ân nhân cứu mạng của ngươi sao?" "Hắc hắc, lão tử chỉ là gặp ngươi cái này, lão tiểu nhị vẫn là như vậy tinh thần phấn chấn, nhịn không được thăm dò một chút ngươi những năm này đạo pháp tiến bộ, không nghĩ tới ngược lại là nhiều hơn một phần ngoài ý muốn kinh hỉ." Theo một trận không bị trói buộc thanh âm từ rừng rậm truyền tới, một cái bẩn thỉu, quần áo phế phẩm lôi thôi đạo nhân chậm rãi từ hắc ám hiện lộ ra thân hình. Tại Từ Trường Thanh mắt, người này mặc dù nhìn qua chán nản không chịu nổi, nhưng khí chất lại biểu lộ ra khá là cao ngạo, quanh thân kiếm khí hiển nhưng đã đến nhục thân tiếp nhận cực hạn, không cách nào ức chế tại thể nội, chỉ có thể đem ở sau gót ngưng kết, hình thành bốn chuôi ẩn chứa khác biệt khí tức bảo kiếm, không ngừng vờn quanh xoay tròn. Nhìn thấy người tới bộ dáng, thuốc sắc mặt lão nhân hơi có vẻ ngưng trọng, ngữ khí có chút ân cần nói, lại bắt đầu luyện bộ kia không chọn vẹn kiếm quyết rồi. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng khi ngươi đem bộ kia kiếm quyết sau khi luyện thành, nhục thể của ngươi cũng lại bởi vì không thể thừa nhận cái này cố kiếm khí mà hủy đi? Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không có khả năng đào thoát, ngươi cái này hoàn toàn là muốn chết. Người tới cười nhạt một tiếng, hỏi lại Dược lão người một câu, nói: "Thuốc huynh, nếu như ngươi đạt được một môn tuyệt thế đan quyết, nhưng biết tu luyện pháp quyết này có khả năng rất lớn sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, ngươi sẽ từ bỏ tu luyện sao?" "Ngươi?" Dược lão người bị câu nói này hỏi được á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thở dài, không tiếp tục làm nhiều thuyết phục, sau đó hắn hướng Từ Trường Thanh giới thiệu nói: "Vị này chính là Thượng Thanh phái khí đồ, danh tự hắn đã quên đi, liền cứ gọi hắn kiếm sĩ đi nói." Hắn lại đem Từ Trường Thanh giới thiệu cho đối phương nói: "Vị này là ta Đan đạo sẽ trưởng lão, họ Nhiếp, tên cổ trùng, Hào Thanh đỉnh tiên. Ngươi đã đem hắn mang tới đây, chắc là đã đem hắn xem như người thừa kế." Kiếm sĩ hiển nhiên cùng Dược lão người hết sức quen thuộc, đối nó tâm tư dự định cũng có thể thăm dò một hai, thấy Dược lão người không có phủ nhận, không khỏi lại trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, hơi có vẻ hoài nghi nói: "Các hạ đã có thể bị thuốc huynh coi trọng như thế, chắc hẳn ngươi ngoại đan chi đạo nhất định có chỗ độc đáo, ít nhất cũng là tông sư một phái. Chỉ bất quá theo ta được biết tại chiến ma nhai, thậm chí toàn bộ tiêu trời cao, đều không có một cái tên là Thanh đỉnh tiên ngoại đan chi đạo tông sư." Từ Trường Thanh một mặt lạnh nhạt quét nhìn kiếm sĩ một chút, tựa hồ căn bản không có đem hắn đặt ở mắt, hơi hờn nói: "Các hạ chưa từng nghe nói qua Nhiếp Mộ danh tự, cũng không có nghĩa là Nhiếp Mộ không tồn tại, tựa như Nhiếp Mộ cũng chưa từng nghe qua các hạ danh tự đồng dạng, dựa theo các hạ ý tứ, hẳn là các hạ cũng là không tồn tại." "Ha ha, là cái người thú vị so với thuốc huynh năm đó lĩnh đến tên kia muốn tốt nhiều." Kiếm sĩ nghe xong, không những không giận mà còn cười, sau đó hắn biểu lộ lại bỗng nhiên mang theo nghiêm nghị mà hỏi: "Ngươi bản mệnh pháp môn nhìn qua ngược lại để ta cảm thấy nhìn rất quen mắt, không biết ngươi cùng ngoại môn Linh Sơn Khổ Dược Tiên Tông Cựu Đỉnh Tiên Ấm Đường Ý là quan hệ như thế nào?" Nghe tới kiếm sĩ tra hỏi, Từ Trường Thanh lập tức minh bạch kiếm sĩ tất nhiên đi qua ngoại môn Linh Sơn, đồng thời còn cùng phải truyền Cựu Đỉnh Chấn Nhạc Cầu Trời Ấm Đường Ý giao thủ qua, cho nên mình thi triển Cựu Đỉnh Chấn Nhạc Cầu Trời về sau, hắn mới có thể liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Nghĩ đến nơi này, Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, ngược lại thần sắc mang theo mờ mịt, hỏi: "Ấm Đường Ý là ai?" "Các hạ nói tới Khổ Dược Tiên Tông thế, nhưng là Khổ Dược Đường cái kia Khổ Dược Tiên Tông. Tôn gia không biết Ấm Đường Ý." Kiếm sĩ cũng từ Trường Thanh trên thân không có nhìn ra bất cứ dị thường nào đến, khiến cho hắn cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, trầm giọng nói: "Chỉ bất quá ngươi thi pháp sau pháp lực khí tức cùng đạo pháp pháp tướng cùng kia Ấm Đường Ý bản mệnh ngược lại là có chút tương tự. Lại còn có người hiểu được môn này thanh đỉnh." Từ Trường Thanh ra vẻ trầm tư hình, miệng nói thầm mấy câu, sau đó hướng kiếm sĩ nói: "Thực không dám giấu giếm, môn này đạo pháp chính là ta vô ý từ kia chín rất trong cấm địa đạt được, chỉ bất quá tàn khuyết không đầy đủ, về sau trải qua nhiếp mỗi tỉ mỉ chữa trị, mới hình thành hiện tại môn này thanh đỉnh. Không chọn vẹn pháp quyết." Kiếm sĩ thần sắc giật mình, đi theo cũng tán đồng nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi thanh đỉnh đích sắc cùng Ấm Đường Ý bản mệnh có chút khác nhau, mặc dù pháp lực của các ngươi khí tức cùng pháp lực bề ngoài đều rất tương tự, nhưng là Ấm Đường Ý thi triển kỳ pháp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, chính là chín cái đại đỉnh, uy lực so với ngươi đến muốn mạnh hơn rất nhiều, mặc dù mới vừa vặn đi vào cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng cũng đã có thể cùng lão phu đấu thành ngang tay, thực tế khó lường." Nghe các hạ lời nói, xem ra ở ngoại môn Linh Sơn lại còn có một người hiểu được pháp này, hơn nữa còn là hoàn chỉnh thanh đỉnh. Từ Trường Thanh trên mặt giả vờ như sợ hãi lẫn vui mừng, có chút khó mà tự kiềm chế đi tới đi lui một chút, nói, xem ra trở lượng giới thông đạo khôi phục về sau, Nhiếp Mộ cần thiết ra bên ngoài cửa Linh Sơn đi một chuyến. Tựa hồ Từ Trường Thanh ngụy giả quá tốt, kiếm sĩ vẫn chưa hoài nghi Từ Trường Thanh thuyết tử, ngược lại chủ động lấy lòng, lấy ra một viên lớn cỡ bàn tay kiếm phù đưa cho Từ Trường Thanh, nói, đến lúc đó ngươi nếu là muốn đi, dùng vật này thông chi lão phu, lão phu cùng ngươi cùng nhau đi. Kia ấm đừng ý bản thân pháp lực tu vi liền phi thường thâm hậu, mà lại hắn còn có một số tu vi cùng hắn tương xứng đồng bạn, ngươi như một người tiến về chắc chắn sẽ bất lợi, ta cùng ngươi cùng hướng cũng tốt có cái chiếu chiếu. Nói xong, cũng không đợi Từ Trường Thanh đáp ứng, hắn liền xoay người đi ra, đồng thời hướng Dược lão người, nói, "Thuốc huynh, mang Nhiếp đạo hữu tới đây, chắc là muốn để cử hắn tiến vào chín người trưởng lão hội, cái này tiến cử người tính ta một người, lại thêm độc huynh cùng ngươi, liền có ba người, ngươi chỉ cần lại đi tìm hai người tiến cử người, vậy coi như mấy tiểu tử kia phản đối cũng vô dụng." Dược lão người nghĩ nghĩ, cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Đi theo hắn lại hướng Từ Trường Thanh nói một chút chờ một lúc phải chú ý cấm kỵ, sau đó liền lấy ra một khối không rõ kim loại chế tạo phù bài, đem tiên nguyên đạo lực đánh vào phù bài chi, dẫn động phù bài bên trên pháp lực. Chỉ thấy kia phù bài tràn ra một cỗ hắc sắc quang mang, chiếu rọi ở phía trước cự tấm bia đá lớn bên trên, bia đá giống như là bị hòa tan như vậy, từ tâm hiện ra một cái màu đen điểm nhỏ, đồng thời điểm nhỏ dần dần khuyết tán rất nhanh liền biến thành một cái lỗ đen, thẳng đến bao trùm toàn bộ bia đá, khiến đến bia đá biến thành một cái thông hướng hắc ám đại môn. Chúng ta đi thôi, kiếm sĩ đi đầu đi vào lỗ đen chi, tại thuốc lão nhân gia hiệu hạ, Từ Trường Thanh cũng theo sát phía sau. Cuối cùng Dược lão người đi ra lỗ đen về sau, bám vào tại trên tấm bia đá pháp lực màu đen nháy mắt nổ tung, biến mất không thấy gì nữa, xung quanh lại khôi phục lại trước đó bình tĩnh. Chỉ bất quá vô luận là Từ Trường Thanh hay là Dược lão người, kiếm sĩ, đều không có hiện tại cách bọn họ cách đó không xa rừng rậm chi, có một con tựa như hầu tử, nhưng lại toàn thân mọc ra mười đối với con mắt chọc thú lẳng lặng nhìn bọn hắn, thẳng đến bọn hắn tiến vào tam giới xào huyệt về sau, mới thân hình lóe lên biến mất tại ngồi trở trên những cây. Ngay tại lúc đó, tại chiến ma thành bên trong, một chút tại thuốc trang sắp đặt hai mắt thế lực lục tục đều thu được một tin tức, đó chính là tại đan đạo sẽ có người lại có thể thi pháp đem thiên đạo đan đan khí hoàn toàn tách rời thành một cỗ căn bản nhất linh dược đan khí, hơn nữa còn phân tích ra thiên đạo đan hạch tâm nhất linh dược một trong. Mặc dù cùng thiên đạo đan có liên quan linh dược chủng loại còn không có tiết lộ ra ngoài, nhưng chỉ riêng tin tức này mà nói, đối với chiến ma thành bên trong các cái thế lực mà nói không khác một cái tuyệt hảo tin tức này thậm chí xa xa qua cùng lượng giới thạch công dụng có liên quan tin tức. Hiện tại chiến ma nhai bên trong các thế lực lớn chi, mặc dù tuyệt đại đa số cấp đạo tiên đều là đan dược tiên nhân, thực lực so với chân chính cấp đạo địa tiên phải kém hơn không ít, mà lại rất khó tiến thêm một bước thành tựu chí cường chi cảnh. Nhưng nó dù sao vẫn là có một phần nhỏ chính là thông qua khổ tu thành tựu địa tiên đạo quả, bọn hắn hoàn toàn có thể trở thành chí cường tiên nhân, cái này một chút cũng chính là các cái thế lực lưu để trụ. Chỉ là thành tựu chí cường chi cảnh rất không giống là nói như vậy đơn giản, nhưng cũng không phải là mỗi người đạo tâm tu vi đều có thể cảm ngộ đến tiên địa đại đạo, đồng thời hình thành thuộc về mình bản mệnh đại đạo, cho nên tiên đạo đan đối với bọn hắn mà nói liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Thiên đạo đan xuất hiện đến nay, nó bán ra vẫn nhận tiên cung quản chế, mặc dù các cái thế lực bằng vào công văn sách tích lũy, hàng năm đều có thể đạt được một hai cái thiên đạo đan. Nhưng cũng không phải là tất cả các đạo địa tiên phục dụng thiên đạo đan đều có thể thành tựu chí cường, còn có không ít chỉ có thể thông qua không ngừng phục dụng thiên đạo đan để tích lũy đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, từ đó tại cuối cùng bài trừ tự thân đạo tâm chi mê chướng, thành tựu chí cường, cho nên đại lượng thiên đạo đan cũng là những thế lực này có thể mạnh lên căn bản. Bây giờ tại đan đạo sẽ, lại có một người có thể đem thiên đạo đan phân tích thành căn bản nhất linh dược đan khí. Hiểu sơ một điểm thưởng thức người đều biết, làm như vậy liền có thể biết thiên đạo đan dùng chính là những linh dược kia. Mặc dù làm như vậy còn không thể luyện chế thành thiên đạo đan, nhưng làm như vậy lại có thể giảm ít rất nhiều phiền phức, để chiến ma thành bên trong các thế lực lớn nhìn thấy một điểm hy vọng thành công. Vì thế, cơ hồ tất cả nhận được tin tức chiến ma thành thế lực đều không hẹn mà cùng hướng bọn hắn xếp vào tại đan đạo người biết ra cơ hồ giống nhau mệnh lệnh này chính là để bọn hắn mật thiết chú ý dùng tên giả nhiếp cổ trùng từ Trường Thanh, nhất thiết phải tại đan phương hoàn thành thời điểm, đem nó trùng ra. Về phần về sau truyền đến tin tức từ Trường Thanh cố ý cạnh tranh đan đạo sẽ trước hội trưởng, liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Từ một phương diện khác đến xem, Dược lão người hiển nhiên không nắm chắc được những cái kia thế lực tâm lý, từ đó đem từ Trường Thanh trở thành hội trưởng trở ngại thấy quá lớn, cuối cùng ngược lại tiện nghi từ Trường Thanh. Quy 1 chương 1241, Thiên Phú thần thông, thượng. Lần trước từ Trường Thanh theo Thiên Hồn lão tổ tiến vào Tam Giới Xào Huyết lúc, liền từng phỏng đoán qua Tam Giới Xào Huyết cũng không phải là chỉ có một cái cửa vào, hiện tại Dược lão người dẫn hắn tiến vào Tam Giới Xào Huyết thì vừa vặn khẳng định hắn cái suy đoán này. Lần này Dược lão người mở ra lối vào khi tiến vào về sau, liền đi thẳng tới Tam Giới Xào Huyệt một chỗ bố trí đơn giản bên trong căn phòng nhỏ, căn bản không có hướng lên lần như thế còn cần đi qua một cái thông đạo, nghĩ đến kia cái lối đi hẳn là một cái bẫy. Như là có người ý đồ thông qua trời chân lâu cái kia cửa vào hoặc là cái khác cùng loại cửa vào cưỡng ép xâm nhập Tam Giới Xào Huyệt, chỉ sợ hạ chẳng sẽ phi thường thế thảm. Tính tình có chút vội vàng sao động kiếm si phía trước dẫn đường, ba người lục tục đi ra khỏi phòng, hướng Tam Giới Xào Huyệt tâm đi đến. Nơi này cùng cái khác Tam Giới Xào Huyệt địa phương đồng dạng, đều là một đầu nhìn bằng mắt thường không đến cuối thông đạo, rất rộng. Đại khái có thể đặt song song hành xử 6 kéo xe ngựa, cao chừng khoảng 8 trượng, hai bên che kín từng cái phòng riêng. Tại thông đạo đỉnh chóp tràn ra từng đợt cùng loại ánh nắng quang mang, đồng thời theo canh giờ biến hóa mà có phân chia mạnh yếu, để người có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng. Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến ban ngày cùng đêm tối biến hóa. sẽ không cảm thấy là dưới đất. Lui tới thông đạo đám người thần thái vội vàng, bọn hắn cũng không tất cả đều là đến từ Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma, ở đây chiếm cứ tuyệt đại đa số người vẫn là một chút tam giới xảo huyệt dân bản địa, những này tam giới xảo huyệt người chính là quá khứ mấy ngàn năm qua tam giới định cư nơi đây người hậu duệ, tu vi tất cả đều bất nhập lưu, thậm chí ngay cả kim đan cũng không ngưng kết, có thể nói là một kẻ phàm nhân. Sở dĩ sẽ như thế, có là bởi vì nhà mình tu luyện pháp môn di thất nguyên cớ, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì trưởng kỳ ở tại chiến ma nhai loại địa phương này, tiên thiên thể chấp nhận này địa linh khí ảnh hưởng, từ đó không cách nào tu luyện những cái kia Côn Lôn tam giới pháp môn. Chỉ bất quá có tất nhiên có sai lầm, mặc dù những này tam giới xảo huyệt người phần lớn đều không thể tu luyện, nhưng là bọn hắn biến hóa thể chất lại khiến đến giữa bọn họ không ít người đều có được một chút bản mệnh thần thông. Có thể đem những này bản mệnh thần thông nắm giữ người thực lực cũng không nhất định liền so kim đan tiên nhân kém, nó cường giả càng là có thể so với các đạo địa tiên đỉnh phong cho đến mạnh tiên nhân, khuyết điểm duy nhất chính là tuổi thọ rất ngắn, cơ hồ cùng người bình thường đồng dạng. Theo lý thuyết, những này tam giới xảo huyệt người tại tam giới xảo huyệt chiếm cứ tuyệt đại đa số, cũng là tam giới xảo huyệt lực lượng chủ yếu, nhưng là tại tam giới xảo huyệt thực tế trưởng khống giả 9 người trưởng lão hội, bọn hắn lại chỉ chiếm cứ một chỗ cắm rủi, về phần các trưởng lão khác sẽ nhân vật thực quyền thì là nhập thiên hồn lão tổ dạng này cũng không phải là tại tam giới xảo huyệt ra đời tam giới người hậu đại. Đối này nghi vấn, Dược lão người cũng không rõ ràng, chỉ là biết 9 người trưởng lão hội năm đó lập hạ quy củ chính là như thế, về phần lập xuống đầu quy củ này nguyên nhân liền không được biết. 9 người trưởng lão hội muốn từ phổ thông trưởng lão biến thành có thể chạm đến tam giới xảo huyệt hạch tâm quyền lực thực quyền trưởng lão cũng rất đơn giản, liền chỉ cần từ bỏ tự thân tại tam giới xảo huyệt bên ngoài quyền sở hữu lực cùng thân phận, sau đó lấy bản mệnh đạo tâm phát thệ, liền có thể trở thành giống thiên hồn lão tổ đồng dạng thực quyền trưởng lão. Chỉ bất quá, có thể trở thành tam giới xảo huyệt trưởng lão người không có chỗ nào mà không phải là chiến ma nhai chúa tể một phương cường giả, nếu như không phải cùng đường mặt lộ, há lại sẽ nguyện ý từ bỏ đã nắm giữ nơi tay quyền lực, ngược lại dấn thân vào cái này tam giới xảo huyệt cùng người khác phân quyền. Cho nên tại 9 người trưởng lão hội có một đoạn thời gian rất dài, thực quyền trưởng lão cũng chỉ có một tam giới xảo huyệt người để cử ra bản địa trưởng lão, về phần về sau trở thành thực quyền trưởng lão người tuyệt đại đa số đều là ở bên ngoài cùng đường mặt lộ về sau, tại tam giới xảo huyệt tị nạn. Chỉ bất quá bởi vì là trở thành thực quyền trưởng lão chính là cả đời chức vụ, cho nên rất nhiều từng tại chiến ma nhai tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật cũng chính là vì vậy mà tại chiến ma nhai trên mặt đất biến mất, nhạt đi. Hội trưởng là chuẩn bị tại tan mất đan đạo sẽ chức hội trưởng về sau, liền đến tam giới xảo huyệt trở thành nơi này thực quyền trưởng lão sao? Từ Trường Thanh trên đường, trực tiếp hướng Dược lão người dò hỏi. Đúng là như thế, Dược lão người không có phủ nhận, gật gật đầu. Tại Từ Trường Thành còn muốn tiếp tục hỏi thăm nguyên nhân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền đoạt trước nói, lão phu chi như vậy dự định, trừ bản thân đối đan đạo sẽ sự vụ lớn nhỏ đã lực bất tòng tâm bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân là muốn nhìn một chút tam giới xảo huyệt nhiều năm tu biên bí điển. Tam giới xảo huyệt bí điển. Từ Trường Thành có chút sửng sốt một chút, đi theo dò hỏi, bí điển này chi hẳn là ghi chép quá khứ tại tam giới xảo huyệt định cư lại tam giới người sở tu luyện các loại đại đạo pháp môn. Không đơn giản chỉ có những thứ này. Không đợi Dược lão người trả lời, đi ở phía trước kiếm si liền đã không nhịn được hồi đáp, tục truyền bộ này tam giới xảo huyệt bí điển chi ghi chép đại lượng có quan hệ chiến ma nhai sự tình các loại, nó tuyệt đại đa số ngoại giới đều không có nửa điểm lưu truyền, những chuyện này bao quát vật tượng, bao quát các loại chiến ma nhai sản xuất linh vật, linh dược công dụng, chọc thú chủng loại chờ một chút, nghe nói gần nhất lưu truyền rất rộng lượng giới thạch công hiệu cũng là từ nơi này lưu truyền ra đi. Bí điển này có thể nói là hiểu rõ chiến ma nhai tốt nhất con đường, chỉ tiếc cuốn bí điển này chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có thể đối phổ thông trưởng lão công khai, nó dư tuyệt đại bộ phận nội dung cũng chỉ có thực quyền trưởng lão mới có thể quan sát, nếu như lão phu không phải còn có một ít chuyện không có hoàn thành, có lẽ cũng sớm đã bởi vì bộ kia bí điển dẫn thân vào tam giới xảo huyệt. Bộ kia bí điển chi ghi chép đại lượng chúng ta chưa từng nghe thấy chiến ma nhai linh dược, coi như tiên cung cũng không nhất định so với nó kỹ càng. Mặc dù chỉ là vẹn vẹn ghi chép kia linh dược dược tính cùng chỗ hại, nhưng cái này đã phi thường khó lường. Dược lão người ở một bên ngay sau đó bổ sung, nói: "Lão phu kỳ thật sớm liền muốn tới đây tìm đọc cả bộ bí điển, chỉ tiếc một mực tục vụ quân thân, hiện tại có Nhiếp đạo hữu ngươi xuất hiện, thực tế, cho nên thuốc huynh liền đem ta cho bán, mình thoát thân đúng không?" Từ Trường Thanh cũng không hề để ý thuốc lão nhân tiểu tâm tư, chỉ là hơi trêu chọc một chút, thấy Dược lão mặt người lộ khó xử chi sắc, liền cười nói: "Thuốc huynh, không cần để ý Nhiếp mộ đáp ứng ngươi tranh thủ kia đan đạo sẽ trước hội trưởng, cũng là có lo nghĩ của mình, mặc dù bí điển rất tốt, nhưng cũng không phải là đối với người nào đều hữu dụng, so với bí điển lai, ta ngược lại là càng coi trọng đan đạo sẽ thượng cổ đan quyết." Mặc dù ba người cùng những cái kia tam giới xảo huyệt người đồng dạng trên mặt đất hành động, vẫn chưa thi triển bay vút lên chi pháp, nhưng bởi vì vận dụng xúc địa thành thốn chờ pháp môn, tiến lên độ không thể so với tại không bay chậm bao nhiêu, bất quá 2-3 câu nói công phu, bọn hắn liền đã đi tới tam giới xảo huyệt tâm cái hang lớn kia huyệt chi. Bọn hắn chỗ thông đạo lối ra mở tại hang động phần eo, một đầu vây quanh lớn huyệt động nội bộ xoắn ốc hướng lên hành lang từ dưới đáy một mực kéo dài đến đỉnh động, bọn hắn cũng không có tiến về đỉnh động chỗ kia phòng hợp, mà là dọc theo xoay tròn hành lang đi đến thứ hai đếm ngược tầng một cái cự đại tảng đá cổng vòng trước. Gặp qua hai vị trưởng lão thủ hộ tại cổng vòng trước, thân mang một thân tiên giáp tam giới xảo huyệt thủ vệ hướng kiếm si cùng Dược lão người sau khi hành lễ, quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói: "Xin hỏi vị này là?" Dược lão người như nói thật nói: "Đây là hôm nay ta cùng kiếm si đạo hữu muốn đề cử đến 9 người trưởng lão hội Nhiếp cổ trung đạo hữu." Kia tam giới xảo huyệt thủ vệ như mày, mặt lộ vẻ khó khăn nói: "Thiên hồn trưởng lão hạ lệnh lần này chính là trưởng lão hội, không phải 9 người trưởng lão hội thành viên không được đi vào." Cảm giác được mình bị làm khó dễ, kiếm si hừ lạnh một tiếng, một bên quay người làm rời đi hình, một bên trầm giọng nói: "Đã như vậy, ta cùng Thuốc huynh cũng không cần thiết đi vào. Chờ một chút, lần này thiên hồn bọn người dùng cấp phù triệu tập chúng ta tất nhiên là có sinh tử tồn vong sự tình, tam giới xảo huyệt bất luận cái gì động tĩnh đều liên quan đến chiến ma thành an nguy, ngươi đi lần này ngược lại sẽ lầm xong việc. Dược lão người kéo lại kiếm si, khuyên giải vài câu, sau đó quay đầu nhìn về phía thủ vệ, nói, thân phận của ngươi cũng không tốt làm quyết định, dứt khoát ngươi đi trước bẩm báo cho Thiên Hồn trưởng lão, nếu như nàng không nguyện ý, ta cùng kiếm si đạo hữu cũng sẽ không vô lễ cơ cầu. Nói, lại quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh tràn ngập ấy này nói, đến lúc đó khả năng liền muốn ủy khuất một chút Nhiếp đạo hữu chờ ở bên ngoài, mong rằng đạo hữu thứ tội. Mặc dù Từ Trường Thanh trướng mắt dược lão người quản lý đan đạo sẽ phương pháp, nhưng là đối với hắn có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ, không hành động theo cảm tính điểm này, nhưng thật ra vô cùng thưởng thức. Về phần chờ ở bên ngoài ủy khuất cùng Từ Trường Thanh trở thành tam giới xào huyệt trưởng lão sau sở được đến so sánh, liền không đáng kể chút nào, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý, chỉ bất quá trên mặt muốn làm ra một bộ hơi có vẻ vẻ không ưa, trầm mặc một chút, mới lên tiếng, vô sự điểm này ủy khuất Nhiếp mỗ còn có thể tiếp nhận. Thấy dược lão người như thế đề nghị, thủ vệ kia cũng không dám tự tiện quyết định, dù sao hai vị này tại chín người trưởng lão hội địa vị không tầm thường, đặc biệt là dược lão người, có vài vị trưởng lão đều nhận được nó ân cứu mạng, nếu là biết hắn nhận làm khó dễ, chỉ sợ sẽ thêm ra một số việc bưng tới. Thế là, hắn liền dựa theo thuốc lão nhân đề nghị, quay người đi vào tảng đá cổng vòm bên trong, đi tìm lên lần này tụ hội thiên hồn trưởng lão hỏi thăm phương pháp giải quyết. Tên thủ vệ này nghe theo đề nghị rời đi cử chỉ hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trong dự liệu, hắn thậm chí có thể dự liệu được kia thiên hồn lão tổ tất nhiên sẽ đáp ứng thuốc lão nhân yêu cầu, thậm chí sẽ tại Từ Trường Thanh trở thành chín người trưởng lão hội trưởng lão một chuyện bên trên phụ trợ một thanh, dẹp an phủ thuốc lão nhân tâm, từ đó lần này trưởng lão tụ hội bên trên đạt được thuốc lão nhân ủng hộ. Chỉ bất quá vượt quá Từ Trường Thanh dự liệu là tên kia tam giới xào huyệt thủ vệ tiến vào tảng đá cổng vòm phương thức, vậy mà liền dạng này trực tiếp xuyên qua tảng đá cửa, mà lại không có chút nào kinh động đến trên cửa pháp trận, hắn tự thân cũng không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức, phản phất hắn bản thân liền là cùng tảng đá cửa là một thể. Có lẽ là cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Từ Trường Thanh kinh ngạc, một bên dược lão người cười cười nói, đây chính là tại tam giới xào huyệt sinh trưởng ở địa phương tam giới người vốn có thiên phú thần thông, mặc dù uy lực không cách nào cùng tiên gia đạo pháp đánh đồng, nhưng thắng ở vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Năm đó Tiên cung Vạn Yêu Sơn mạch từng sinh ra qua chiếm đoạt tam giới xào huyệt chi tâm, đáng tiếc còn không chờ bọn hắn có tư cách, Vạn Yêu Sơn mạch bách tộc chi kia một chút chủ chiến phái liền lục tục bị người ám sát, mà lại còn tìm không thấy bất luận cái gì người ám sát tung tích. Những người ám sát kia vốn có thiên phú thần thông chính là cùng vừa rồi tên kia thủ vệ đồng dạng, bọn hắn thành loại thần thông này vì đại địa chi tử. Tục truyền tùy ý dưới đất di động chỉ là loại thiên phú này thần thông năng lực một trong, bọn hắn còn có một loại diễn sinh năng lực nghe nói là chỉ cần bọn hắn hai chân đạp đất liền có thể ủng có đủ để cùng cấp đạo địa tiên đỉnh phong chống lại vô tận thần lực, về phần loại thiên phú này thần thông cụ thể có thể diễn sinh ra bao nhiêu năng lực không được biết. Đáng tiếc, có được loại này cường đại thiên phú thần thông tam giới xào huyệt người cũng không phải là rất nhiều, có thể trở thành chiến sĩ liền càng ít, theo ta được biết giống vừa rồi thủ vệ kia đồng dạng tam giới xào huyệt người bất quá 10 dư cái mà thôi. Quy 1 chương 1242, thiên phú thần thông. Đại địa chi tử. Hai chân đạp trên đại địa liền có thể sinh ra vô tận thần lực. Từ Trường Thanh nghe tới loại thiên phú này, thần thông cảm giác được có chút quen hay, rất nhanh hắn liền nghĩ đến người thế tục ở giữa Tây Phương thần thoại chi tên kia đồng dạng được xưng là đại địa chi tử bản thần, cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một chút ý nghĩ, quay đầu nhìn về dược lão người trầm giọng hỏi, trừ cái này đại địa chi tử bên ngoài, cái khác tam giới xào huyệt người thủ vệ lại có cái gì thiên phú thần thông đâu? Cái này lão phu cũng không rõ lắm bởi vì bọn hắn đều là Lôi Vương trưởng lão thủ hạ, chỉ nghe lệnh của Lôi Vương trưởng lão một người, thiên phú của bọn hắn thần thông cũng chỉ có Lôi Vương trưởng lão một người biết. Về phần vừa rồi thủ vệ kia cũng chỉ là bởi vì đại địa chi tử thiên phú thần thông đặc thù lưu truyền quá rộng, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra nó thần thông năng lực tới. Dược lão người lắc đầu, đi theo hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Từ Trường Thanh, nói, hẳn là Nhiếp đạo hữu muốn tìm ra bọn hắn có được loại thiên phú này thần thông nguyên do. Từ Trường Thanh hào phóng gật đầu thừa nhận, nói, có thể vô thanh vô tức vận dụng loại lực lượng này thực tế để người cảm thấy hiếu kỳ, nhịn không được có chút muốn. Nói, lúc này thủ hộ tại cửa ra vào hai gã khác thủ vệ tựa hồ bởi vì Từ Trường Thanh mà phi thường bất mãn, chừng Từ Trường Thanh một chút. Mà Từ Trường Thanh mặc dù không rõ đối phương tại sao lại có này bất mãn, nhưng vẫn là hơi có vẻ ấy nấy, nói, ha ha, Nhiếp mộ vẫn luôn có tập quán này, đã rất khó đổi, chớ trách chớ trách. Kiếm si tựa hồ không có gì cố kỵ, trực tiếp hướng Từ Trường Thanh giải thích tam giới xào huyệt thủ vệ bất mãn nguyên nhân, nói, kỳ thật năm đó cùng Nhiếp đạo hữu có đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, bọn hắn mượn dùng các loại thủ đoạn bắt không ít có thể vận dụng tự thân thiên phú thần thông tam giới xào huyệt người, bị bắt đích xác rất ít người có thể còn sống trở về, thẳng đến 9 người trưởng lão hội bắt đầu đồng ý tam giới xào huyệt bên ngoài thế lực cùng cường giả thành vị trưởng. Lão, cái này loại tình huống mới có chỗ làm dịu. Nói, hắn quay đầu nhìn một chút dược lão người, nói, nếu như ta nhớ được không sai, năm đó bị bắt tam giới xào huyệt người có hơn phân nửa được đưa đến đan đạo sẽ, đúng không? Thuốc huynh. Dược lão người nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trừng kiếm si một chút, đi theo lại mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ nhìn lên trước mặt hai tên tam giới xào huyệt người, thở dài, nói, đan đạo sẽ tiền bối làm ra chuyện sai, làm văn bối cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể tận lực đền bù năm đó sai lầm, chỉ tiếc lão phu năng lực có hạn, thực tế có chút lực bất tòng tâm a. Dược lão, khiêm tốn ta tam giới xào huyệt trên dưới đối dược lão chính là từ thật lòng tôn kính. Qua nhiều năm như vậy nếu không phải dược lão ngài đang ăn dược, chỉ sợ chúng ta tam giới xào huyệt người cũng không có khả năng giống như ngày hôm nay hưng thịnh. Đúng lúc này, đột nhiên một trận lôi quang vô thanh vô tức từ ba người bên cạnh trống rỗng nở rộ ra, đi theo liền thấy một cái vóc người khôi ngô, người mặc kim giáp tráng hán từ lôi quang đi tới, đồng thời đem lôi quang thu hồi đến thể nội, nói, đan đạo sẽ làm năm trở nên sự tình, chính là năm đó đan đạo sẽ phạm vào tội ác, cùng dược lão ngài không quan hệ, ngài kỳ thật không cần như thế ấy nấy. Chỉ thấy đột nhiên xuất hiện chi người vóc dáng phi thường cao lớn, trọn vẹn 7 thước trở lên, so Từ Trường Thanh cũng cao hơn ra một cái đầu, hình thể cường tráng, cho dù chưa hề giao thủ, cũng có thể cảm giác được nó thể bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Người này đầu đội kim nón trụ, người mặc kim giáp, toàn thân cao thấp đều bị che giấu phải cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy hình dạng. Tại kim giáp mặt ngoài che kín đủ loại phù chú, bên trong tiên yêu Phật ma từng cái tông phái phù chú đều có, mà những này phù chú tại Từ Trường Thanh xem ra cũng không phải là dùng để tấn công địch ngăn địch, ngược lại giống như là dùng để hạn chế hoặc là nói là giam cầm hắn tự thân lực lượng. Từ Trường Thanh tại nhìn thấy người này về sau, chỉ bằng mượn đối lôi đỉnh chi lực mất cảm, rất nhanh từ trên người hắn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến một tia hỗn độn kiếp lôi khí tức, tựa hồ ở trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực đã ngưng kết thành một đạo hỗn độn kiếp lôi. Chỉ bất quá cái này đạo kiếp lôi viễn viễn bất là hắn có khả năng điều khiển, cho nên mới sẽ mượn dùng các loại phù chú chi lực đến hạn chế thể nội lôi đỉnh chi lực. Không nghĩ tới lôi vương trưởng lão ngươi lại còn so lão phu đến chậm một bước. Dược lão người nhìn thấy người tới lộ ra có chút tôn kính, chủ động hướng hắn hành lễ, qua đi liền hướng Từ Trường Thanh giới thiệu nói, vị này chính là lôi vương trưởng lão, cũng là tam giới xảo huyệt công nhận người mạnh nhất, năm đó lấy lực lượng một người lực áp thân hỏa kinh đào hai vị tiên cung đại thánh, bây giờ nhớ tới còn rõ mồn một trước mắt. Nói hắn lại hướng lôi vương giới thiệu Từ Trường Thanh, nói vị này chính là mới gia nhập ta đan đạo sẽ nhất cổ trung trưởng lão, đúng không? Không đợi dược lão người giới thiệu ra, lôi vương liền đem phía sau công bố ra, cũng hướng Từ Trường Thanh ôm quyền nói, vừa mới nghe nói nhiếp trưởng lão chi danh, hiện tại liền có thể nhìn thấy, thực tế là lôi mộ vinh hạnh nghe nói nhiếp trưởng lão có thể đem thiên đạo đan sử dụng linh dược hoàn toàn phân tích ra, nghĩ đến ngoại đan chi đạo đã đến trình độ đăng phong tạo cực, nếu là nhiếp trưởng lão không chê, chờ việc nơi này, hy vọng nhiếp trưởng lão có thể nể mặt, cùng lôi mộ nói chuyện. Cái này ngoại đan chi đạo, để lôi mộ cũng được thêm kiến thức. Đối với lôi vương cái này khó hiểu nhiệt tình kình, chẳng những Từ Trường Thanh cảm thấy khó hiểu, liền ngay cả một bên kiếm si cùng dược lão người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Coi như dược lão người nghĩ còn muốn hỏi lôi vương vì sao đột nhiên đối ngoại đan chi đạo như thế cảm thấy hứng thú thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trước đó đi vào phòng thông báo tên kia thủ vệ từ cửa đá xuyên ra ngoài. Đang lúc thủ vệ chuẩn bị hướng dược lão người hồi báo bên trong trả lời chắc chắn lúc, nhìn thấy một bên lôi vương, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại đi đầu hướng lôi vương hành lễ, nói: "Thuộc hạ Thạch Thiên Quân gặp qua đại thống lĩnh." "Thạch Thiên Quân ngươi không hảo hảo tại cửa ra vào thủ vệ, vì sao tùy ý ra vào trời tổ?" Lôi vương ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc chất vấn. Kia Thạch Thiên Quân lập tức đem sự tình vừa rồi bẩm báo một lần. Lôi vương nghe xong, trầm mặc một chút, đi theo dò hỏi, thất muội nói thế nào? Thiên hồn trưởng lao nói quy củ chính là quy củ, thay đổi xoành xoạch, có tổn thương căn bản biết, cho nên vị này nhiếp tiền bối không thể tiến vào. Thạch Thiên Quân thành thật trả lời, tại thuốc trên mặt lão nhân lộ ra vẻ thất vọng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại đông nhiên nói bổ sung, chỉ bất quá thiên hồn trưởng lão cũng nói, chỉ cần nhiếp tiền bối là 9 người trưởng lão hội trưởng lão liền có thể tiến vào trời tổ. Thiên hồn trưởng lão nguyện ý làm 5 tên tiến cử người một trong, chỉ cần thuốc trưởng lão có thể lại tìm ra 3 tên tiến cử người, nhiếp tiền bối liền tự động có được 9 người trưởng lão hội thân phận. Trưởng lão có thể tiến vào trời tổ. Như thế một cái không phá hư quy củ biến báo biện pháp. Một bên Lôi Vương nghe xong, cười một cái nói, nếu như nhiếp trưởng lão không chê, ta Lôi Vương cũng coi như một cái tiến cử người, tăng thêm thuốc trưởng lão cùng kiếm si trưởng lão, chỉ cần lại tìm một trưởng lão tiến cử liền có thể. Dược lão người khẽ vuốt râu dài cười nói, cái này một cái lão phu đã tìm xong, ta cái kia sư huynh đã tiếp vào cấp phụ, trước ta một bước tiến vào trời tổ, chỉ cần sẽ chỉ hắn một tiếng sự tình liền giải quyết. Nói, hướng kia Thạch Thiên Quân nói, lại lao phiền tiểu ca một chuyến, đi gặp ta cái kia sư huynh. Vãn bối tuân mệnh. Thạch Thiên Quân nghe tới độc tên của ông lão sắc mặt có chút khó xử, tựa hồ không quá tình nguyện chạy lần này, nhưng tình thế như thế không phải do hắn không muốn, chỉ có thể quay người lần nữa đi vào trong cửa đá. Độc lão cũng tới rồi sao? Lôi Vương giờ phút này ngữ khí tựa hồ trở nên có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh liền khôi phục thường sắc, lạnh nhạt cười cười, lộ ra không quá để ý, nói, nhìn như vậy đến độc giả tu vi cũng đã phóng đại, nếu không lấy tính cách của hắn liền xem như tiếp vào cấp phù cũng sẽ không thả tay sự tình, về tới đây. Dược lão người khẽ vuốt râu dài, khẽ cười nói, thật sự là hắn là tu vi phóng đại, bây giờ tu vi của hắn ta đã nhìn không thấu, hẳn là đạt tới chí cường chi cảnh đi. Chí cường chi cảnh sao? Lôi Vương lẩm bẩm một câu, nghe ngữ khí trở nên có chút nặng nề. Lúc này, Thạch Thiên Quân đã từ cửa đá xuyên ra ngoài, đi theo hướng Dược lão người hành lễ nói, độc trưởng lão đã đồng ý tiến cử nhiếp tiền bối, hiện tại nhiếp tiền bối cũng có 9 người trưởng lão hội trưởng lão tư cách, có thể tiến vào trời tổ. Nói, hướng sau lưng đồng liêu nói, mở cửa. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đứng ở cửa hai bên hai tên thủ vệ riêng phần mình đem một cái tay xâm nhập cổng vòm hai bên một cái lớn bằng cánh tay hang động, đi theo phân biệt vận dụng thiên phú của bọn hắn thần thông, trên thân toát ra một luồng hơi lạnh cùng hỏa diễm, cái này hai cỗ lực lượng rất nhanh tụ tập đến trên cánh tay của bọn hắn, đồng thời dọc theo cổng vòm hoa văn lan tràn hướng lên, hội tụ tại cổng vòm đỉnh chóp gương mâm tròn chi. Khi mâm tròn bị loại này nóng lạnh lực lượng tràn ngập về sau, không chê vào đâu được cửa đá liền từ vỡ ra một cái khe, cũng lại chậm rãi giống như là tuyết tan, hướng hai bên hòa tan ra, rất nhanh liền lộ ra một cái thẳng tắp thông hướng chỗ sâu hang động thông đạo. Đã sớm chờ ở bên ngoài không kịp kiếm si đi đầu một bước đi vào. Lôi Vương ở một bên hướng Từ Trường Thanh làm một cái tình thủ thế, liền cùng dược lão người, Từ Trường Thanh ba người cùng nhau đi vào thông đạo. Tại bọn hắn đi vào thông đạo về sau, nguyên bản biến mất cửa đá tại phía sau bọn họ lại xuất hiện, đồng thời theo lấy bọn hắn tiến lên bộ pháp từng tầng đẩy tới, tựa hồ thông đạo dài bao nhiêu, cửa đá liền dày bao nhiêu như. Trên đường, Dược lão người bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng Lôi Vương hỏi, vừa rồi Lôi Vương trưởng lão nói Nhiếp trưởng lão có thể đem tiên đạo đan sử dụng linh dược toàn bộ phân tích ra, không biết tin tức này Lôi Vương trưởng lão là từ đâu mà đến. Dược lão, hẳn là cho rằng hiện tại đan đạo sẽ chả có thể giấu được cái gì bí mật sao? Liền xem như tại thuốc trong trang, cũng đồng dạng có vô số ánh mắt đang ngó trường Dược lão, liền ngay cả Dược lão ngài hy vọng đem Nhiếp trưởng lão tiến cử đến tam giới xào huyệt 9 người trưởng lão hội, nhờ vào đó tăng lên hắn kế nhiệm đan đạo chiếu cố dài phần thắng, chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật. Lôi Vương tốt không cố kỵ đem đan đạo sẽ hiện trạng nói ra, cùng vì hiện lơ lên nói, kỳ thật tại văn bối xem ra, Dược lão ngài cử động lần này thực tế là có chút vẽ rắn thêm chân, chỉ cần ngài công khai Nhiếp trưởng lão ngoại đan chi đạo tu vi, tin tưởng coi như chiến ma thành bên trong những cái kia thế lực đối đan đạo sẽ thèm nhỏ nước dãi, cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Dù sao có một cái ngoại đan tông sư tọa trấn đan đạo sẽ, xa so với bọn hắn những cái kia hạng người vô năng nắm giữ đan đạo sẽ có được lợi ích phải lớn hơn nhiều. Cũng không biết là bởi vì chính mình đan đạo sẽ như nay thủng trăm ngàn lỗ hiện trạng, hay là bởi vì Lôi Vương nói thẳng hắn vẽ vời thêm chuyện, tóm lại nghe tới Lôi Vương về sau, thuốc sắc mặt lão nhân có chút có vẻ hơi khó xử, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, buồn bực đầu đi về phía trước. Một bên Từ Trường Thanh tự nhiên không nghĩ cái này Lôi Vương quấy hỏng chuyện tốt của mình, cười nhạt một tiếng, phản bác, bất kỳ thế lực nào chỉ cần lại lợi ích tồn tại, liền nhất định sẽ xuất hiện một chút ăn cây táo rào cây sung bại hoại, chỉ cần căn bản tôn trị không thay đổi, những cái kia bại hoại bất quá là tiểu tiện mà thôi. Về phần phải chăng vẽ vời thêm chuyện, Nhiếp Mộ thực tế không dám gật bừa, nếu như Nhiếp Mộ ngoại đan tu vi có 60% chắc chắn có thể để Nhiếp Mộ trở thành đan đạo sẽ hội trưởng lời nói, như vậy lại thêm cái này tam giới xào huyệt 9 người trưởng lão hội trưởng lão thân phận, tin tưởng ta trở thành hội trưởng cũng đã là vạn vô nhất thất. Đã chỉ bằng một điểm môi lưới liền có thể làm được 10 phần năm chắc, cần gì phải sợ lãng phí một điểm môi lưới đâu. Nghe tới Từ Trường Thanh phản bác chi ngôn, Lôi Vương cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là từ kim nón trụ mặt nạ hậu truyện ra một tiếng cười khẽ âm thanh, mà thuốc sắc mặt của lão nhân cũng hơi có vẻ dịu đi một chút. Quy 1 chương 1243, Thiên Phú thần thông, hạ. Ba người rất nhanh thông đạo liền đến cuối cùng, ánh vào Từ Trường Thanh mắt cái gọi là trời tổ đích sắc để hắn cảm thấy cực kỳ giật mình. Hắn chi như vậy cũng không phải là bởi vì nơi này có được cái gì không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại, mà là bởi vì cái này trời tổ lối kiến trúc thực tế quá bất nhất, quả thực cùng người thế tục ở giữa cổ đại Hy Lạp La Mã nhà hát lớn kiến trúc giống nhau như lúc, loại này kiến trúc hoàn toàn không nên xuất hiện tại Côn Lôn Tam giới dạng này thiên địa chi. Chỉ thấy Từ Trường Thanh bọn người hiện tại thân ở một cái cự đại hình cầu tròn hang động chi, hang động đỉnh tựa như Tây Phương giáo sẽ hình tròn mái vòm. Đỉnh chóp dùng tươi sáng sắc thái phát họa ra một màn tiên ma đại chiến cảnh tượng, họa phong hoàn toàn khác với hoa hạ họa phong, càng giống là Tây phương tả thực họa phong. Tại viên cầu ở giữa bộ vị, dựng đứng hơn 10 cây to lớn của đá, mỗi một cây trên trụ đá đều dùng phù điêu phương pháp khắc đầy các loại ma thần, dị thú dáng vẻ. Tại viên cầu dưới đáy, vòng sắp hàng chỉnh tề lấy một vòng kiểu bậc thang chỗ ngồi, nhìn qua tựa như Từ Trường Thanh từng tại Tây phương gặp qua kịch trường, tại dưới đáy chính ương thì là một cái bục giảng. Trên giảng đài lơ lửng một khối có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến khổng lồ linh khí đệm. Mặc dù toàn bộ trời tổ phi thường tây hóa, nhưng đây cũng không có nghĩa là nơi này liền không có đông phương trận pháp phù chú, vừa vặn tương phản chính là những trận pháp này phù chú đều biến mất tại bích họa thạch điêu chi. Người bình thường rất khó phát giác dị dạng, chỉ có Từ Trường Thanh hiểu rõ như vậy người thế tục ở giữa Tây phương nghệ thuật thủ pháp người mới có thể lờ mờ từ hiện ẩn tàng bí mật. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh mặc dù có thể đem những này phù chú cùng trận pháp hoàn nguyên ra, nhưng là hắn lại không cách nào biết được những này phù chú cùng trận pháp tác dụng, cho dù là tại đạo tâm cảnh giới thôi diễn cũng tìm không ra bất kỳ đầu mối, tựa hồ những này nhìn như ẩn chứa tiên ma đại đạo phù chú trận pháp tổ hợp lại với nhau sau sẽ hình thành hoàn toàn khác với đạo pháp một loại khác lực lượng. Thật là kỳ lạ, điện đường ta còn chưa hề thấy nhiều kiến trúc như vậy phong cách. Từ Trường Thanh không nghĩ biểu hiện được quá mức đột xuất, cố ý ra sợ hai thán phục chi ngôn, nói. Một bên đồng dạng mặt lộ vẻ sợ hai thán phục chi sắc Dược lão người cũng phụ hòa nói, lúc trước lão phu tới đây thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cũng là bị cung điện này cho kinh ngạc đến ngây người, thường nhân đứng ở chỗ này sẽ không tự chủ được trở nên có chút túc mục, trang nghiêm. Từ Trường Thanh đi theo thăm dò tính hướng Lôi Vương, hỏi, xin hỏi kiến tạo này trời tổ tam giới xào huyệt tiên hiển chính là người phương nào? Cái này ta cũng không biết, chỉ là trước đây người ghi chép, tựa hồ tam giới người tiếp nhận tam giới xào huyệt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ngày này tổ liền tồn tại. Lôi Vương lắc đầu, đi theo nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật như nói, có lẽ nơi này là nguyên bản ở lại đây chọc thú chỗ kiến tạo, cũng không nhất định. Kiếm Si tựa hồ đối với chọc thú phi thường căm hận, hừ lạnh một tiếng, phản bác Lôi Vương nói, hừ, những cái kia nghiệt xúc nếu quả thật có cao thâm như vậy trí tuệ, há lại sẽ bị chúng ta vây ở cái này chiến ma nhai mấy ngàn năm. Lôi Vương trưởng lão, thực tế quá mức coi trọng những cái kia nghiệt xúc. Đối với Kiếm Si phản bác, Lôi Vương chỉ là lạnh nhạt cười hai tiếng, không có tiếp tục nói thêm cái gì, đi theo quay người hướng ở vào bục giảng bên cạnh Thiên Hồn lão tổ đi đến. Nhìn xem Lôi Vương bóng lưng, Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, mặc dù Lôi Vương lời nói mới rồi càng giống là đang nói đùa, nhưng Từ Trường Thanh đã từ lời hắn nghe ra tam giới xảo huyệt hẳn là đã sớm biết chiến ma nhai chọc thú có được phi phàm trí tuệ. Về phần tam giới xảo huyệt người đối chọc thú trí tuệ cùng năng lực đến cùng hiểu rõ tới trình độ nào, Từ Trường Thanh cũng vô pháp phán đoán ra, chỉ là biết rất có thể ra mình nguyên lai là đoán chừng. Mà nhìn thấy trước mắt trời tổ, cũng làm cho Từ Trường Thanh càng khẳng định mình trước đó nhìn thấy Lôi Vương cùng Thạch Thiên Quân Thiên Phú thần thông lúc chỗ sinh ra suy đoán, chiến ma nhai rất có thể là tam giới những dị tộc khác thần vực mộ địa. Đối với dị tộc thần vực hiểu rõ, Từ Trường Thanh tin tưởng toàn bộ Côn Lôn Tam giới tuyệt sẽ không có người thắng qua hắn, năm đó ở nhân gian thời điểm không có một tiểu thuyết internet, Ngục Thiên Đường cái này dị tộc thần vực thậm chí có thể nói là trực tiếp hủy ở tay của hắn, mình Tuấn Di pháp môn càng là nguồn gốc từ dị vực thần tộc trên thân, cho nên hắn muốn so Côn Lôn Tam giới những người khác càng hiểu hơn dị vực thần tộc cường đại. Chỉ bất quá, theo Từ Trường Thanh biết, nguyên bản nhiều vô số kẻ dị tộc thần vực đại đa số đều tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang liền bởi vì các loại nguyên nhân bị hủy, về phần về sau tồn tại dị tộc thần vực cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Chính hắn năm đó hủy diệt Ngục Thiên Đường thậm chí có thể nói là cái cuối cùng dựng dục ra thần vực đặc thù tộc quần dị tộc thần vực. Nhưng mà, dưới mắt chiến ma nhai chọc thú xảo huyệt, các nơi cấm địa, tại Từ Trường Thanh xem ra rất có thể chính là lần nữa khôi phục một chút lực lượng dị tộc thần vực, mà tại những địa phương này tọa trấn cường đại tồn tại càng có thể là kế thừa hoặc là nguyên bản liền sống sót dị vực thần tộc hậu duệ. Về phần, vì sao những này đã biến mất dị tộc thần vực sẽ lại xuất hiện, Từ Trường Thanh suy đoán rất có thể cùng hơn 1 vạn năm trước tiên ma đại chiến có quan hệ. Mà lại dựa theo thời gian này đến tính toán, ở thế tục nhân gian, Hoang Long chi hình tạo dựng Ngục Thiên Đường thần vực cũng chính là vào lúc đó không bộ đột tiểu thuyết internet khuyết chương nhân gian tín ngưỡng, hủy diệt những dị tộc khác thần vực ở nhân gian tín ngưỡng. Nếu như nói cả hai không có liên hệ, Từ Trường Thanh làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Vừa nghĩ sự tình, Từ Trường Thanh một vừa nhìn trời tổ bên trong tình huống, chỉ thấy từ phía trên tổ xung quanh cổng vòm lục tục đi ra 4-5 người, tăng thêm nguyên bản đã đạt tới hơn 10 người, toàn bộ trời tổ bên trong trưởng lão nhân số đã gia tăng đến khoảng hơn 20 người. Tại những người đến này chi, tuyệt đại bộ phận đều vận dụng đạo pháp cùng pháp bảo đem bộ mặt của mình thân hình hoàn toàn che giấu, làm cho không người nào có thể suy đoán đưa ra thân phận đến, chỉ có số ít một chút tán tu mới có thể đem thân phận của mình trực tiếp bạo lộ ra. Vô luận là thế lực khắp nơi tông chủ, lĩnh, hay là chiến ma thành bên trong tiếng tăm lừng lây tán tu, tu vi của bọn hắn tất cả đều không kém bao nhiêu, đều đã coi như là nửa bước vào chí cường chi cảnh cấp đạo địa tiên đỉnh phong, thực lực so với Từ Trường Thanh tu tọa kỵ văn hành đạo chỉ mạnh không yếu. Nơi này có thể nói là tụ tập toàn bộ chiến ma thành bên trong tinh nhuệ nhất cường giả. Từ Trường Thanh liền suy nghĩ nếu là mình xuất thủ đem người nơi này toàn bộ giết chết, chiến ma thành bên trong các phương thực lực là không sẽ như vậy nháy mắt tan rã. Chỉ bất quá đây cũng chính là Từ Trường Thanh ngẫm lại mà thôi, mặc dù hắn hiện tại có năng lực như thế làm thành chuyện này, nhưng sau đó có thể có được lợi ích, hắn lại nhất định sẽ không là lớn nhất, dù sao hắn ma thần điện còn chưa tạo dựng lên, mà lại mất đi chiến ma thành, vô luận là đối chọc thú công kích, hay là đối mới ma thần điện tại chiến ma nhai đặt chân đều không là một chuyện tốt. Tại buông xuống tâm cái này mê người ý nghĩ về sau, Từ Trường Thanh liền tại thuốc lão nhân ra hiệu hạ, theo hắn đi đến độc lão nhân chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Tất cả đến 9 người trưởng lão hội trưởng lão tựa hồ cũng đối độc lão nhân trong lòng còn có kiêng kỵ, trừ Từ Trường Thành cùng dược lão người bên ngoài, liền không còn có người dám tới gần chung quanh hắn trong phạm vi 10 trượng, mà đối với Từ Trường Thành cái này khuôn mặt xa lạ, tất cả mọi người tâm đều sinh ra một chút hiếu kỳ. Chỉ bất quá rất nhanh thân phận của hắn cùng năng lực ngay tại người hữu tâm tuyên truyền hạ, truyền vào đến tất cả trưởng lão thai, những người kia nhìn về phía Từ Trường Thành ánh mắt cũng biến thành hơi khác thường, dù sao một viên tiên đạo đan đối tại tầm quan trọng của bọn hắn không cần nói cũng biết. Nếu là Từ Trường Thành có thể đem đan này giải khai, đồng thời liên tục không ngừng luyện chế ra tới, ở đây tất cả mọi người đều có thể tấn cấp chí cường chi cảnh, đến lúc đó chiến ma thành thực lực là đủ cùng tiên cung chống lại. Có lẽ là vì đánh nhàm chán thời gian, Từ Trường Thanh hướng một bên dược lão người, dò hỏi: "Hội trưởng, có một chuyện nhiếp mộ không thái minh trắng, không biết phải chăng là khi hỏi?" "Khi hỏi không sao." Từ Trường Thanh ra vẻ ngây thơ mà hỏi, nơi này nghĩ đến tụ tập chiến ma thành tinh anh cường giả, lấy bọn hắn thủ đoạn cùng năng lực không nên sẽ không lấy được tiên đạo đan mới là, nhưng vì sao bọn hắn bây giờ lại từ đầu đến cuối cũng còn dừng lại tại cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh đâu? Mặc dù Từ Trường Thanh tiếng nói không lớn, nhưng ở trận tất cả mọi người một cái kia không phải tu vi cao thâm, nghe tới hắn, sắc mặt lập tức trở nên có chút xấu hổ, mà dược lão người cũng không có nghĩ nhiều như vậy trực tiếp hồi đáp, thiên đạo đan tác dụng trừ có thể khiến thần hồn gật bừa thiên địa đại đạo bên ngoài, còn đối tiên thiên tư chất cùng hậu thiên tiềm lực có rất cao yêu cầu, cũng không phải là mỗi người phục dụng thiên đạo đan về sau, đều có thể lập tức đột phá cảnh giới, thu được kỳ hiệu, những người này chỉ có thể thông qua không ngừng phục dụng thiên đạo đan một chút xíu tích lũy dược lực, đến nhất cử đột phá. Chỉ bất quá tiên cung phân đến chiến ma nhai thiên đạo đan bản thân liền phi thường thưa thớt, cho dù có đầy đủ công văn cũng không nhất định có thể đổi được thiên đạo đan, cho nên lúc này, tại trời tổ bên trong liên tiếp tiếng hừ lạnh, đánh gãy thuốc lời của lão nhân, hắn nhìn một chút xung quanh, lúc này mới ý thức được mình tựa hồ có chút nói nhiều, cười cười xấu hổ, đi theo hướng Từ Trường Thanh khoát tay áo, ra hiệu hắn không muốn hỏi lại. Thật là cao minh thủ đoạn, Từ Trường Thanh giờ phút này tâm nhịn không được ra một tiếng cảm thán, hắn tin tưởng tiên cung tràn ra đến thiên đạo đan tuyệt đối có vấn đề, bởi vì từ xung quanh chiến ma nhai cường giả tình huống đến xem, bọn hắn hẳn là đều phục dụng thiên đạo đan, nhưng cũng đều không thể nhất cử đột phá cảnh giới. Vừa rồi dược lão người cũng không có đem lời nói được rất ngay thẳng, nhưng Từ Trường Thanh đã có thể đoán được những cường giả này muốn đột phá cảnh giới chỉ có thể không ngừng phục dụng tiên đạo đan, tích lũy dược lực, nếu không cảnh giới của bọn hắn cũng sẽ hoàn toàn giam cầm tại hiện tại cấp độ này không được tiến thêm. Cứ như vậy, tiên cung chẳng khác nào biến tướng khống chế lại chiến ma thành bên trong các phương lực lượng. Hiện tại người đã toàn bộ đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu lần tụ hội này. Lúc này hơn 20 người trưởng lão đã phân biệt ngồi xuống, Thiên Hồn lão tổ đi đến ở giữa bục giảng bên cạnh, nhưng cũng không có ngồi vào dàn kia bồ đoàn bên trên, mà chỉ là đứng ở bên cạnh, hướng mọi người chung quanh lên tiếng chào hỏi, đi theo nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Trước chúng ta có một vị mới trưởng lão gia nhập, Đan đạo hội trưởng lão Nhiếp Cổ Trung đạo hữu, hắn là Từ Dược lão, Độc lão, Lôi Vương, Kiếm Si cùng bản nhân tiến cử, dựa theo 9 người trưởng lão hội quy củ, hắn liền tự động thu hoạch được thân phận trưởng lão." Lúc này, cả người bên trên che phủ cực kỳ chặt chẽ, mang trên mặt pháp bảo mặt nạ người thần bí dùng trải qua biến hóa sắc nhọn tiếng nói, khinh thường nói: "Từ Thiên Hồn đạo hữu, ngươi sẽ không phải là bị cựu diễm ma quân rời khỏi chín người trưởng lão hội một chuyện cho khí điên rồi đi, lúc nào không bổ một tiểu thuyết internet chín người này trưởng lão hội trưởng lão chi vị cũng là một chút không biết từ nơi nào xuất hiện a miêu a cầu có thể làm đương. Đây hết thảy đều theo chiếu chín người trưởng lão hội quy củ tiến hành, nếu như ngài tiến cử người có thể đồng thời thu hoạch được 5 vị trưởng lão tiến cử, hắn cũng có thể thu được liền có thể thân phận trưởng lão. Nói xong, Thiên Hồn lão tổ cũng không tiếp tục để ý tên này phản bác người, lấy ra một tấm lệnh bài thi pháp đưa đến từ trưởng thành trước mặt, nói: "Nhiếp trưởng lão, khối này là trưởng lão lệnh bài, chính là có thể vận dụng tam giới xào huyệt cửa vào bằng chứng, về phần nó phương pháp sử dụng, dược lão hẳn là sẽ truyền thụ cho ngươi." Độc dược người hơi không kiên nhẫn đánh gậy Thiên Hồn lão tổ, reo lên: "Ngươi nói nhảm nhiều lắm, hay là nhanh lên nói cho chúng ta biết, lần này dùng cấp phụ triệu tập chúng ta tới nguyên nhân đi, nếu như nguyên nhân không thể để cho chúng ta để ý, đừng trách chúng ta trở mặt." Theo độc lão nhân biểu lộ ra khá là thanh âm nghiêm nghị tại trời tổ bên trong truyền ra, trời tổ bên trong bầu không khí cũng biến thành hơi khẩn trương lên, tầm mắt mọi người tất cả đều tập tại Thiên Hồn lão tổ trên thân, coi như Thiên Hồn lão tổ giờ phút này đã đạt tới trí cường tu vi, nhưng tâm cũng không nhịn được sinh ra một hơi khí lạnh tới. Quy 1 chương 1244, khách lớn lấn chủ, thượng. Ngồi tại độc lão nhân bên cạnh Từ Trường Thanh ở giữa cách một cái dược lão người, không cách nào thấy rõ độc lão nhân nói lời này lúc biểu lộ, nhưng là từ không khí chung quanh cùng trước đó nghe tới kỳ danh lúc biểu tình của những người khác nhìn lại, độc lão nhân tựa hồ ở đây ủng có kiểu khác uy tín. Tất cả mọi người, liền ngay cả chí cường tiên nhân đối với hắn cũng có như vậy một tầng cố kỵ, tựa hồ hắn trước kia từng làm qua cái gì kinh người sự tình, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hoặc là nghe tới tên của hắn đều sẽ không tự chủ được từ nội tâm sợ hãi. Loại biểu hiện này để Từ Trường Thanh đối độc này lão nhân càng hiếu kỳ hơn, chỉ bất quá trước kia mặc dù nghe qua kỳ danh hảo, nhưng lại cũng không để ý người này. Hiện tại xem ra người này tựa hồ là chiến ma thành chúng nhiều cường giả bên trong cá lọt lưới, hắn chuẩn bị chờ trở lại ma thần điện lúc phải thật tốt điều tra một chút chuyện của người nọ dấu vết. Tại bục giảng bên cạnh, Thiên Hồn lão tổ rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, nói theo: "Lần này vận dụng cấp phù triệu các vị tới đây, chủ yếu là vì trước đó không lâu từ Nguyệt Hồ biển trúc tràn ra đến lượng giới thạch một chuyện, tin tưởng chư vị cũng đã cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng." Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến việc này đối chiến ma thành bên trong trật tự phá hư đi liền ngay cả một chút tu vi chỉ có kim đan chi cảnh tam giới bên trong người cũng nhịn không được tam giới thạch năng đủ mở ra lượng giới thông đạo dụ. Hoặc kết bạn xâm nhập đến chiến ma nhai chỗ sâu, tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ chiến ma thành tam giới bên trong người sẽ xuất hiện đại lượng tương vong, đến lúc đó chiến ma thành căn cơ cũng lại bởi vậy dao động, rất có thể. Việc này lại thế nào dày vò cũng chỉ là chúng ta chiến ma thành bên trong sự tình, cùng các ngươi tam giới xảo huyệt lại có quan hệ gì? Lúc này, một đầu đội ngọc quan, người khoác tiên thiên bắt quái đạo bảo đạo môn tán tu đánh gãy Thiên Hồn lão tổ, biểu lộ ra khá là khinh thường nói đến, chuyện này tựa hồ cùng tam giới xảo huyệt cũng không quá lớn liên quan, các ngươi đã sớm định ở nơi này, liền xem như tìm được lượng giới thạch, các ngươi cũng sẽ không dùng nó đến mở ra lượng giới thông đạo đi địa phương khác. Đã như vậy, há lại sẽ minh bạch chúng ta lá dụng về cội chi niệm? Có lẽ là sợ Từ Trường Thanh không biết người này là ai, Dược lão người có chút nghiêng nghiêng thân thể, đối Từ Trường Thanh nhỏ giọng nói, người này tên là Đỗ Thừa Ân, chính là nội môn Linh Sơn Tiên Tiên Xem chân truyền đệ tử, bởi vì Tiên Tiên Xem đắc tội Mao Sơn Tông, bị diệt môn, hắn thì trốn đến nơi này tránh họa, đã tránh 200 năm. Người này nguyên bản tu vi cũng không thế nào cao minh, nhưng bởi vì làm người trượng nghĩa, cho nên rất bị chiến ma thành bên trong tán tu tôn sùng. 10 năm trước hắn tựa hồ từ kia khổ dược đường trước bia đá đạo pháp bên trong, nộ ra thuộc về mình đại đạo pháp môn, tu vi ngày càng tăng lên, khoảng cách kia chí cường chi cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Tại bị những tán tu kia đề cử đến tam giới xảo huyệt chín người trưởng lão hội về sau, ẩn ẩn đã thành những tán tu kia các trưởng lão chi. Đối với cái này Đỗ Thừa Ân, Từ Trường Thanh cũng không xa lạ gì, xà thân nửa tháng trước từng liệt ra một cái tờ đơn, phía trên ghi chép có thể hoặc là đáng giá bị lôi kéo chiến ma thành cường giả, trong đó Đỗ Thừa Ân càng là đứng hàng trước 10. So sánh với không thế nào thích tiếp xúc ngoại sự dược lão người, Từ Trường Thanh muốn càng hiểu hơn Đỗ Thừa Ân một chút, cũng biết nó bản mệnh chính là xuất từ Thanh Dương Cung Tiên Thiên Đại Diễn Huyền Khí, mà từ bia đá kia đạo pháp bên trong ngộ ra đại đạo pháp môn càng là thượng cổ chiến tiên ba đầu sáu tay bắt đầu thể. Nguyên bản dựa theo Từ Trường Thanh suy nghĩ, cái này Đỗ Thừa Ân là Ma Thần Điện điện vệ thống lĩnh nhân tuyển tốt nhất, chỉ tiếc người này tựa hồ cũng không tại Tiên Cung ở lâu dự định, một ngụm liền từ chối xà thần mời. Lúc này, bị Đỗ Thừa Ân bác bỏ Thiên Hồn lão tổ không có lộ ra cái gì vẻ tức giận, ngược lại bình tĩnh nhìn Đỗ Thừa Ân, nói: "Đỗ đạo huynh, hẳn là không hiểu được cái gì gọi là môi hở răng lạnh đạo lý, nếu là chiến ma thành náo động không chịu nổi, trước bị tai họa tự nhiên là cùng chiến ma thành một thể tam giới xảo huyệt. Ngoài ra, Đỗ đạo huynh nói cái này lượng giới thạch cùng bọn ta cũng vô căn hệ, quả thật sai lớn, có lẽ Đỗ đạo huynh tin tức bế tắc, còn không biết một ngày trước Tiên Cung người tới thông cáo toàn bộ tam giới xảo huyệt, bất kỳ người nào đều có thể dùng 1000 cân lượng cột mốc đổi lấy một viên thông thiên đan, toàn bộ tam giới xảo huyệt cũng cùng chiến ma thành đồng dạng mất đi khống chế. Nghĩ đến các ngươi không bao lâu liền sẽ từ Tiên Cung nơi đó nghe tới bọn hắn sẽ dùng thiên đạo đan trả lại lượng giới thạch thông cáo, đến lúc đó không biết chư vị còn có thể không khống chế lại bộ hạ của các ngươi cùng đồng đạo không điên cuồng." Nghe tới tin tức này, ở đây đại bộ phận người cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ có số ít mấy người, hoặc là tới không quan hệ, hoặc là sớm có đoán trước, y nguyên có thể giữ vững tỉnh táo chi sắc. Bọn hắn cơ hồ đều có thể dự liệu được nếu là Tiên Cung thật làm như thế, cho dù là dưới quyền bọn họ trung thành nhất môn nhân bộ hạ cũng đều vì chi tâm động, lấy mình tích uy có lẽ có thể đè ép được bọn hắn nhất thời, nhưng trong lòng bọn họ tất nhiên sẽ sinh ra khe hở đến, mà lại theo đã được lợi ích người ngày càng tăng lên, khe hở này cũng sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ để bọn hắn đứng tại mình đối địch mặt. Nhưng nếu là bọn họ không thêm vào hạn chế cùng ngăn lại, như vậy toàn bộ chiến ma thành liền thật như tiên cung mong muốn thành vì bọn họ tiêu diệt chọc thú quân tiên phong. Thông Thiên Đan. Cùng những người khác suy nghĩ khác biệt, Từ Trường Thanh cũng không phải là rất để ý tiên cung dùng thiên đạo đan đổi lấy lượng giới thạch một chuyện, cái này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, sự chú ý của hắn phản mà rơi vào đó cũng chưa từng nghe nói Thông Thiên Đan bên trên, cũng có chút hiếu kỳ hướng bên cạnh Dược lão người nghe ngóng nói, "Hội trưởng, cái này Thông Thiên Đan chính là vật gì?" Dược lão người khẽ lắc đầu, nói, "Cái này lão phu cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói cái này Thông Thiên Đan chính là tiên cung đặc biệt nhằm vào tam giới xảo huyệt người mà luyện chế một loại bí dược, có thể tăng lên tiên phú của bọn hắn thần thông, hiện tại nhìn nó giá trị phải cùng thiên đạo đan không kém nhiều." Lúc này, trời tổ bên trong các trưởng lão bởi vì thiên hồn lao tổ mà nghị luận lên, hiển nhiên bọn hắn đã dự liệu được tiên cung đủ loại thủ đoạn mang đến hậu quả, thế nhưng là vô luận bọn hắn làm sao nghị luận, cũng như thiên hồn lao tổ lời nói như vậy không cách nào ngăn lại loại hậu quả này hình thành. Trong lúc nhất thời, trừ số ít một chút tán tu trưởng lão như có lẽ đã nghĩ kỹ đường lui, cũng không hề để ý quá nhiều bên ngoài, cái khác tại chiến ma thành bên trong có được lớn thế lực nhỏ các trưởng lão nhưng liền không như vậy tỉnh táo, cử động của bọn hắn mặc dù không có lộ ra 10 phần bối rối, nhưng cũng biến thành có chút khẩn trương. Đương nhiên, thiên hồn lao tổ lại bổ sung, mặt khác ta vừa nhận được tin tức, Tiên cung ma vực, dẫn tiên thành cùng vạn yêu sơn mạch cũng sẽ lần lượt phái người vào ở chiến ma thành xung quanh, xem ra hẳn là tiên cung đã dùng thiên đạo đan làm mồi nhử, đem toàn bộ tiêu trời cao tiên yêu Phật ma dẫn đến nơi đây. Nghe tới tin tức này, bao quát những cái kia tán tiên ở bên trong tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, kia Đỗ Thừa Ân càng là nhịn không được kinh thanh reo lên, bọn hắn làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ làm trái năm đó chiến ma nhai ước hẹn, thu tam giới vây công sao? Tam giới vây công? Sao là tam giới vây công? Ngồi tại Lôi Vương bên cạnh Ma Ha Già Diệp có chút mở to mắt, nhìn một chút mọi người tại đây, nói: "Hiện tại Côn Lôn tam giới các phương thiên địa tất cả đều nội loạn không ngớt, trinh phạt không ngừng, các giới vốn là Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có dư lực đến cùng nhau thảo phạt tiên cung. Liền coi như bọn họ liên hợp lại, thảo phạt tiên cung, nhưng bọn hắn lẫn nhau cũng không tín nhiệm, cho dù liên hợp cũng chỉ là một đám người ô hợp, lại há có thể là cơ hồ đồng ý tiên cung tất cả lực lượng khổng đạo diệu đối thủ. Chính yếu nhất chính là hiện tại Côn Lôn tam giới các phương thiên địa liên hệ đã đoạn tuyệt, căn cứ bẩn tăng phỏng đoán lần này lượng giới đồng đạo dị thường tuyệt đối không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn bình ổn lại, tiên cung rất có thể sẽ trong đoạn thời gian này, đem toàn bộ tiên cung chư thiên hoàn toàn thống vừa đưa ra. Chỉ bất quá đối với Vạn Yêu Sơn mạch, Tiên cung ma vực cùng dẫn tiên thành dạng này, Tiên cung nội bộ cắt cứ một phương thế lực, Khổng Đạo Diệu không tốt trực tiếp hạ thủ, cho nên mới sẽ mượn dùng các loại làm cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt mồi nhử đem bọn hắn dẫn tới chúng ta nơi này đến, tạo thành hai hổ tranh chấp cục diện, kia chính đang xây mới ma thần điện chỉ sợ cũng là vì mục đích này. Các ngươi nói những này thì có ích lợi gì? Hay là nói điểm thực tế đi, tại đám kia che giấu bộ mặt chiến ma thành các thế lực lớn trưởng lão bên trong, một cái người đeo mặt nạ bằng vàng từ đầu tới đuôi đều không có mở qua một chút miệng, nhưng hắn lại ẩn ẩn bị những trưởng lão này để cử vì. Lúc này hắn bỗng nhiên dùng một loại bị có thể che giấu thanh âm khàn khàn, nói, vẫn là đem các ngươi tam giới xảo huyệt dự định nói ra đi cho chúng ta chiến ma thành cũng làm một chút tham khảo. Tại người đeo mặt nạ bằng vàng nói ra về sau, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ánh mắt cũng đều tập trung ở thiên hồn lao tổ trên thân, tựa hồ đều đang đợi đáp án của nàng. Thiên hồn lao tổ trầm mặc một lát, đi theo nhìn một chút Ma Ha Già Diệp cùng Lôi Vương bọn người, tại nhìn thấy bọn hắn khẽ gật đầu về sau, liền nói thẳng nói, lần này hỗn loạn ta tam giới xảo huyệt bất lực lắng lại, mà tiền cung tiếp xuống khả năng xuất hiện công kích, ta tam giới xảo huyệt cũng vô pháp ngăn cản, cho nên chúng ta quyết định tìm một cái chỗ dựa, tạm thời che chở tại tiên cung giới trướng, chậm đợi sự tình lắng lại vì đó. Tìm một cái chỗ dựa? Thứ nói dễ nghe, không phải liền là đầu nhập tiên cung sao? Không nghĩ tới mấy ngàn năm qua một mực độc lập với tiên cung bên ngoài tam giới xảo huyệt bây giờ cũng biến thành tiên cung chó săn, thực tế đáng buồn, đáng tiếc Đỗ Thừa Ân chờ tán tiên trưởng lão hiển nhiên đối đáp án này phi thường bất mãn, châm chọc khiêu khích reo lên, không biết các ngươi làm ra quyết định này về sau phải chăng còn có diện mục đi thấy các ngươi tam giới xảo huyệt vì thoát ly tiên cung trưởng khống mà thân tử hồn diệt lịch đại tiên hiển. Một mực trầm mặc Lôi Vương tựa hồ phi thường không nguyện ý nhìn thấy thiên hồn lao tổ thu được chỉ trích, cất bước tiến lên đem thiên hồn lao tổ ngăn ở phía sau, hướng về phía Đỗ Thừa Ân nói, chúng ta là có phải có diện mục đi gặp lịch đại tiên hiển, còn chưa tới phiên Đỗ trưởng lao giáo huấn, về phần tạm thời đầu nhập đến tiên cung giới trướng, tránh đi lần này loạn cục, cũng là chúng ta cùng một chỗ nghĩ tới, có thể đem tam giới xảo huyệt người tổn thất giảm đến thấp nhất biện pháp, nếu như chiến ma thành có thể có cái gì biện pháp tốt hơn, chúng ta rửa thai lắng nghe. Ngươi Đỗ Thừa Ân sắc mặt hơi đổi một chút, cái khác chiến ma thành tán tiên trưởng lão sắc mặt cũng đều hơi âm trầm một chút, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Độc lão nhân bên này, chỉ bất quá Độc lão nhân, Dược lão người cùng Từ Trường Thanh ba người từ đầu đến cuối đều không có tỏ thái độ, tựa như là một cái việc không liên quan đến mình người đứng xem đồng dạng lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Nói những này cũng đều không khác thương lượng chính sự quan trọng. Người đeo mặt nạ bằng vàng lúc này đem hơi có vẻ không khí khẩn trương đánh vỡ, đem thoại đề lôi kéo trở về, hướng Lôi Vương hỏi, vì sao các ngươi tam giới xảo huyệt chọn đầu nhập kia Chu Minh Ma Thần Điện, mà không phải đầu nhập Xích Minh Thần Quân Phương Nam Ly Hỏa Quân? Theo ta được biết dựa theo thực lực tổng hợp, hiển nhiên Vương Nam Ly Hỏa Quân thực lực muốn càng hơn một bậc. Dễ hoa trên gấm không bằng ngày tuyết tặng than Lôi Vương vô cùng đơn giản hồi đáp. Người đeo mặt nạ bằng vàng khẽ gật đầu, đi theo lại hỏi, đã như vậy, cái này chính là các ngươi tam giới xảo huyệt nội bộ sự tình, cần gì phải dùng cấp phụ triệu chúng ta đến đây? Hẳn là các ngươi dự định đem quan hệ này đến tam giới xảo huyệt an nguy sự tình giao cho chúng ta đến quyết định sao? Không đợi Lôi Vương trả lời, Thiên Hồn lão tổ liền đứng ra nói, chúng ta triệu các vị đến đây, trừ nói cho các vị hiện tại chiến ma thành đã đến nguy hiểm biên giới bên ngoài, cũng là muốn cùng chiến ma thành chung cùng tiến lùi. Chung cùng tiến lùi? Người đeo mặt nạ bằng vàng trầm ngâm một chút, rất nhanh liền nghĩ đến lời nói bên trong ý tứ, nói: "Thiên Hồn đạo hữu có ý tứ là hy vọng chúng ta chiến ma thành cũng cùng các ngươi tam giới xảo huyệt đồng dạng, đầu nhập kia ngay cả điện đường đều còn không có xây thành ma thần điện địa chủ. Quy 1 chương 1245, khách lớn lấn chủ, chung. Không sai, ý nghĩ của chúng ta chính là tam giới xảo huyệt cùng chiến ma thành cùng nhau đầu nhập đến ma thần điện điện chủ Chu Minh giới trướng. Thiên hồn lão tổ một mặt bình tĩnh thừa nhận người đeo mặt nạ bằng vàng suy đoán. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi tam giới xảo huyệt điên rồi sao? Dựa vào cái gì chúng ta chiến ma thành muốn đi theo các ngươi cùng nhau đầu nhập kia ma thần điện điện chủ? Thứ các ngươi tam giới xảo huyệt muốn làm tiên cung chó là chuyện của các ngươi, đừng đem chúng ta nghĩ đến cùng các ngươi đồng dạng. Theo thiên hồn lão tổ gật đầu thừa nhận, toàn bộ trời tổ lập tức giống như là dội nước dầu nóng sôi trào, các loại chất vấn, trào phúng cùng nhục mạ thanh âm liên tiếp. Trong đó càng có một ít người lấy ra bản mệnh pháp bảo, tế tại quanh thân, cảnh giác chú ý đến bốn phía động tĩnh, hiển nhiên bọn hắn đều nhận lầm là tam giới xảo huyệt đã cùng ma thần điện cấu kết cùng một chỗ, lần này triệu tập chẳng qua là một cái bẫy, một cái muốn đem toàn bộ chiến ma thành thế lực một mẹ hốt gọn cả bẫy. Đủ toàn tất cả câm miệng lúc này, một mực trầm mặc không nói độc lão nhân đột nhiên ra giống to một tiếng, đem tất cả mọi người trấn trụ, toàn bộ trời tổ bên trong lập tức trở nên yên tĩnh im lặng, trên mặt tất cả mọi người mặc dù đều đối độc lão nhân lộ ra vẻ tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ thần sắc. Thiên hồn trưởng lão, các ngươi tốt nhất giải thích một chút các ngươi tại sao phải làm như vậy, nếu như đáp án không thể để cho lão phu để ý, nếu không lão phu không ngại lại hủy một lần tam giới xảo huyệt. Độc lão nhân lại có uy thế như thế để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc, trong đầu không khỏi hiện ra tổ ẩn chỗ thu thập đến tư liệu. Thế nhưng là những tài liệu kia bên trong cũng không có ghi chép bất luận cái gì cùng độc lão nhân có liên quan đặc biệt sự tình, chỉ là nâng lên nó dùng độc rất cao minh. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên độc lão nhân từng làm qua một kiện để ở đây tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi sự tình, cho nên ở đây tất cả mọi người sẽ đối với hắn sinh ra lòng kính sợ, đối mặt nó quát tiếng giống, không dám có bất kỳ phản bác nào cử động. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh bắt đầu sinh ra đem độc lão nhân thu về dưới trướng ý nghĩ, dù sao vô luận là tu vi của hắn, vẫn là hắn lực uy hiếp không thể nghi ngờ đều là ma thần điện hiện tại cần nhất nhân tài, mà độc lão nhân bây giờ vẫn là một giới tán tiên. Đôi này Từ Trường Thanh thu phục người này cũng phi thường có lợi. Cùng thu phục độc lão nhân so sánh, tam giới xảo huyệt đề nghị đầu nhập ma thần điện một chuyện Từ Trường Thanh ngược lại cũng không phải là rất để ý, tuy nói tại kế hoạch của hắn bên trong vô luận là tam giới xảo huyệt hay là chiến ma thành, cuối cùng đều sẽ bị hắn bỏ vào trong túi, nhưng hắn không cho rằng hiện tại đơn dựa vào bản thân triển hiện ra tuyệt cường thực lực, là đủ đem cái này hai nơi chiếm cứ mấy ngàn năm địa phương cho thu phục xuống tới. Về phần thiên hồn lão tổ hoặc là nói tam giới xảo huyệt vì sao lại tại hiện ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet đưa ra như thế một cái gần như hoang đường đề nghị, Từ Trường Thanh đã có thể lờ mờ đoán được bọn hắn hậu chiêu, chí ít hắn thấy, cái này hậu chiêu đủ để cho mình không cách nào đem tam giới xảo huyệt cùng chiến ma thành cái này hai khối lớn thịt mỡ cho nuốt vào, đồng thời cũng có thể để rình mò cái này hai khối lớn thịt mỡ ánh mắt, tạm thời từ trên người bọn họ rời. Chúng ta ba giới xảo huyệt an bài như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Ma Ha nhiều lá cũng đứng dậy, thay thiên hồn lão tổ nói, chỉ cho nên chúng ta đề nghị tam giới xảo huyệt cùng chiến ma thành cùng nhau đầu nhập ma thần điện chủ yếu là vì để cho hai chúng ta có thể tại đầu nhập về sau, y nguyên lấy hiện trạng tồn tại, mà không phải bị ma thần điện hoàn toàn chiếm đoạt. Nói ra lý do này về sau, rất nhiều người đều không có lập tức minh bạch đây là ý gì, nhưng vẫn là có số ít người rất nhanh liền nghĩ đến câu nói này ẩn ý, cử chỉ cũng yên tĩnh trở lại, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, lặng lặng chờ đợi đoạn ở dưới. Chỉ gặp Ma Ha nhiều lá nói tiếp, không thể phủ nhận hiện tại kia ma thần điện thế lực đích xác, bất quá chư vị đừng quên, tiên cung cho ma thần điện đãi ngộ quả thực không cách nào tưởng tượng. Liền xem như Huyền Nguyên trời đại thánh điện cũng vô pháp hùng có như thế quyền lực, liền ngay cả toàn bộ phương Nam Ly Hỏa quân, Đông Phương Lôi Quang quân đều chịu lấy nó tiết chế, lại thêm hiện tại ma thần điện chính tại tổ kiến ma thần tiên quân, nó thế lực đã coi là trừ tiên cung cung chủ bên ngoài mạnh nhất. Cô không nói đến những này ngoài thân thế lực, vẹn vẹn tu vi đã đạt tới tiểu thiên vị, còn không nhận thiên đạo hạn chế ma thần điện điện chủ Chu Minh, cùng tiên quân đại thống lĩnh Cựu Diễm Ma Quân, thử hỏi chư vị đang ngồi lại có mấy cái có thể tới địch nổi. Khi ma thần điện xây thành về sau, toàn bộ chiến ma nhai thậm chí toàn bộ tiêu trời cao lại có ai có thể ngăn cản nó uy thế? Người đeo mặt nạ bằng vàng đi theo trầm giọng hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng hiện ở tại chúng ta nếu là đầu nhập đến kia Chu Minh dưới trướng sẽ không bị hắn chiếm đoạt? Từ gần nhất ma thần điện một chút cử động đến xem, Chu Minh người này lối làm việc thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn há lại sẽ dựa theo ý nghĩ của các ngươi làm việc. Rất đơn giản bởi vì chúng ta có một cái tác dụng là Chu Minh không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm được. Ma Ha nhiều lá phi thường tự tin nói, chư vị đừng quên, mấy ngàn năm qua này, là bởi vì chúng ta ngăn cản, chiến ma nhai chọc thú mới không có khuyết tán đến toàn bộ tiêu trời cao, cũng là bởi vì chúng ta áp chế, mới làm cho này chọc thú sinh sôi đến không có thể chống cự số lượng, tiên cung mới có thể có hưởng thái bình. Nếu như kia Chu Minh quả thực là muốn chiếm đoạt ta chờ, ta nghĩ chư vị hẳn là không ngại, giải trừ chiến ma thành các nơi phòng ngự cửa ải, thả chọc thú rời đi chiến ma nhai. A, mất đi chiến ma thành ngăn cản, toàn bộ tiêu trời cao chính là vùng đất bằng phẳng, rời đi chiến ma nhai chọc thú liền có như rồng về biển lớn, về phần có thể bước lên ra cỡ nào sóng gió, chư vị cũng hẳn là có thể đoán ra được. Ta nghĩ lấy kia Chu Minh chờ trí tuệ con người, không nên sẽ đoán không ra chuyện như thế hậu quả là bực nào nghiêm trọng, liền xem như lại không nguyện ý, bọn hắn cũng phải đáp ứng chúng ta nghe điều không nghe tuyên, độc lập với ma thần điện bên ngoài, bảo trì hiện trạng yêu cầu, chí ít tại ma thần điện tiên quân triệt để thành hình, phương Nam Ly Hỏa quân cùng Đông Phương Lôi Quang quân hoàn toàn bị Chu Minh nắm giữ trước đó, hắn mới sẽ không xé bỏ hiệp nghị chỉ bất quá, cho dù đến lúc đó không bổ một tiểu thuyết internet, chúng ta cũng hẳn là có đầy đủ lượng giới thạch dựng cùng hướng cái khác côn lôn tam giới lượng giới thông đạo, đem chúng ta người chuyển rời đến cái khác trong thiên địa. Người đeo mặt nạ bằng vàng đống nhiên lộ ra phá lệ kích động, đứng lên tiến lên mấy bước, gấp giọng hỏi, cái gì? Các ngươi đã nắm giữ vận dụng lượng giới thạch phương pháp sao? Không có Ma Ha nhiều lá lắc đầu, tại người đeo mặt nạ bằng vàng có chút thẹn quá hóa giận trước đó, lại bổ sung, chỉ bất quá chúng ta tam giới xào huyệt có thể tìm tới cũng thu hoạch đại lượng lượng giới thạch, những này lượng giới thạch chẳng những có thể vì bọn ta từ tiên cung đổi lấy đại lượng thông thiên đan cùng thiên đạo đan, còn có thể cung cấp chính chúng ta vận dụng cần thiết, chỉ cần chúng ta tìm được ngày đó tại Nguyệt Hồ biển trúc xuất hiện người kia, chúng ta liền có hoàn toàn chắc chắn luyện chế ra cùng hướng cái khác thiên địa ổn định lượng giới thông đạo. Đại lượng lượng giới thạch. Đỗ Thừa Ân tựa hồ hiện ma ha nhiều lá lời nói bên trong sơ hở, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trầm giọng chất vấn, ở những người khác còn không biết từ nơi nào tìm những cái kia lượng giới thạch thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, các ngươi lại công bố mình có thể thu hoạch được đại lượng lượng giới thạch, ta có hay không có thể cho là các ngươi tam giới xào huyệt đối với hiện tại lượng giới thạch sự tình sớm có đoán trước, cho nên mới sẽ chuẩn bị kỹ càng, hoặc là nói cái này lượng giới thạch một chuyện vốn là các ngươi cùng tiên cung tương cấu kết chỗ chế tạo sự cố, liền là muốn thừa cơ coi đây là lấy cớ để chúng ta mắc lửa, cùng các ngươi cùng một chỗ đầu nhập tiên cung, sau đó các ngươi liền có thể bằng vào này công lao tại tiên cung lớn thụ trọng dụng, mà chúng ta chiến ma nhai tam giới bên trong người chính là các ngươi đã đặt chân. Đỗ Thừa Ân lời vừa nói ra, mọi người đều ngẩn người, nhưng rất nhanh liền cảm giác hắn chưa chắc không có lý, đặc biệt là liên tưởng đến tam giới xào huyệt mọi người cực lực trình bày không gia nhập ma thần điện nguy hại, hiện tại nguy cơ cùng gia nhập ma thần điện chỗ tốt, để mọi người càng lộ vẻ hoài nghi. Trong lúc nhất thời, Thiên Hồn lão tổ bọn người cũng không biết nên giải thích như thế nào, bọn hắn rõ ràng chuyện như vậy càng giải thích càng hỏng bét, chỉ có thể một mặt nộ khí nhìn xem Đỗ Thừa Ân. Dược lão người lúc này chẳng những không có đối tam giới trong xào huyệt lòng người sinh hoài nghi, ngược lại nâng đỡ hắn nhóm, nói: "Lão phu tin tưởng Lôi Vương trưởng lão chờ tam giới trong xào huyệt người không phải loại kia là người bán bạn cầu vinh, nếu không năm đó bọn hắn liền đã đáp ứng Xích Minh thần quân mời, đừng quên, năm đó Xích Minh thần quân thế nhưng là đáp ứng Lôi Vương trưởng lão bọn hắn vĩnh chân chiến ma nhai. Nếu là bọn họ là chủ động hiện tại đầu nhập ma thần điện, chẳng phải là có chút nặng nhẹ không phân. Lão phu cũng cho rằng Lôi Vương bọn hắn không có khả năng làm ra chuyện thế này." Độc lão nhân cũng gật đầu đồng ý nói: "Vô luận là Độc lão nhân hay là Dược lão người tại những này chín người trưởng lão hội trưởng lão ở giữa đều có được rất cao uy tín, tiếng nói của bọn họ rơi xuống, nguyên vốn có chút bay vút lên cục diện cũng ổn định lại, mọi người mặc dù còn tâm còn lo nghĩ, nhưng đã không có giống vừa rồi như thế quần tình xúc động, hận không thể cùng tam giới trong xào huyệt người cắt bào đoạn nghĩa cử chỉ. Bản tọa cũng tin tưởng Lôi Vương trưởng lão bọn hắn sẽ không làm chuyện thế này, dù sao lấy Thiên Hồn lão tổ cùng kia côn bằng điện điện chủ Vân Thôn Thiên quan hệ, cho dù không có đem chúng ta xem như đá đặt chân, cũng có thể tại gia nhập tiên cung về sau, chiếm cứ cao vị." Người đeo mặt nạ bằng vàng dùng giọng khẳng định ủng hộ Độc lão nhân cùng Thuốc lão nhân cái nhìn, chỉ bất quá lời nói có chút quái dị, nghe được Thiên Hồn lão tổ một mặt không vui. Đi theo người đeo mặt nạ bằng vàng còn nói thêm, chỉ bất quá bản tọa càng hiếu kỳ, mấy vị liền khẳng định như vậy có thể tại kia Chu Minh vững chắc thế lực chiếm đoạt chúng ta trước đó, tìm tới vận dụng lượng giới thạch mở ra lượng giới thông đạo phương pháp. Theo bản tọa biết, lần này lượng giới thạch loạn cục hẳn là tiên cung giở trò quỷ, các ngươi nói tới người thần bí kia chỉ sợ cũng tiên cung người, chẳng lẽ các ngươi muốn chạy đi tiên cung cướp người không thành? Chúng ta tự nhiên không có khả năng xâm nhập tiên cung cướp người, như thế chẳng phải là cho bọn hắn đối trả cho chúng ta lấy cơ? Thiên Hồn lão tổ mặt lạnh lấy, đứng ra nói, chỉ bất quá có một việc các hạ đoán sai, theo ta được biết, lượng giới thạch một chuyện cũng không phải là tiên cung giở trò quỷ, mà là xuất từ tay người khác. Xuất từ tay người khác? Người đeo mặt nạ bằng vàng trầm mặc sơ qua thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, hỏi dò, ý của các ngươi chuyện này là ma thần điện điện chủ Chu Minh gây nên? Thiên Hồn lão tổ gật gật đầu, nói, chúng ta không tưởng tượng ra được, trừ hắn bên ngoài sẽ còn có người nào sẽ làm như vậy. Dược lão người cũng không nhịn được chen miệng nói, lão phu thực tế nhìn không ra, hắn làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Chuyện này đạt được lớn nhất lợi ích người hẳn là tiên cung, thấy thế nào đều hẳn là tiên cung gây nên mới là. Kỳ thật đối với chuyện này Chu Minh đã được đến lớn nhất lợi ích, chỉ là chúng ta không nhìn thấy, hoặc là nói là không nghĩ tới thôi. Thiên Hồn lão tổ nhìn thấy cục diện đã ổn định lại, ra hiệu Lôi Vương bọn người trở lại trên chỗ ngồi, sau đó giải thích nói, lượng giới thạch một chuyện, nếu như là tiên cung gây nên, hắn cũng sớm đã làm. Tại trải qua nhiều năm như vậy bên trong vô luận là chiến ma thành hay là tam giới xảo huyệt đều có không ít sơ hở, có thể làm cho tiên cung vận dụng các loại thủ đoạn một kích phá, nhưng là tiên cung lại chưa từng có làm như vậy, cho nên hiện tại tiên cung cũng không sẽ chủ động dùng lưỡng giới thạch một chuyện đến suy yếu thực lực của chúng ta, ngoại giới lưu truyền ở tại chúng ta xem ra cũng không phải là sự thật. Trái lại, ma thần điện điện chủ Chu Minh càng có khả năng làm chuyện này, chí ít tại dùng lưỡng giới thạch nhiễu loạn toàn bộ chiến ma thành cùng tam giới xảo huyệt về sau, Chu Minh đạt được đồng dạng hắn thứ cần thiết nhất thời gian, để hắn có thể tổ kiến cũng vững chắc ma thần điện thời gian. Quy 1 chương 1246, khách lớn lấn chủ, hạ. Thiên Hồn lão tổ phân tích ma thần điện rất có thể là lượng giới thạch chủ mưu ngôn luận, mặc dù không có lập tức đạt được mọi người đồng ý, nhưng lại cũng đã gây nên bọn hắn suy nghĩ, càng nghĩ bọn hắn càng cảm thấy sự tình rất có thể chính như Thiên Hồn lão tổ nói tới như vậy, hết thảy đều là ma thần điện điện chủ gây nên. An tọa một bên Từ Trường Thanh trên mặt cũng hiện ra một tia kinh ngạc, mặc dù hắn liên quan đến lượng giới thạch một chuyện, chưa hề nghĩ tới có thể lâu dài ẩn giấu đi. Chiến ma thành bên trong tất nhiên có trí tuệ tuyệt chi sĩ từ một chút trong dấu vết nhìn ra đầu mối, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà sẽ nhanh như vậy đã có người xem thấu hắn làm như vậy ý đồ một trong. Đối đây, hắn không khỏi đối cái kia tam giới trong xảo huyệt có thể xem thấu mình ý đồ người cảm thấy hiếu kỳ, sinh ra một tia ý muốn lôi kéo. Từ Trường Thanh cũng không nhận vì mình ý đồ là bị Thiên Hồn lão tổ chờ năm tên chỗ sâu tại trời tổ bên trong trưởng lão nhìn ra. Mặc dù Thiên Hồn lão tổ, Lôi Vương, Ma Ha nhiều lá cùng đạo Tà Song Tôn đều là đương thời mới tuyệt chi sĩ, nhưng tại Từ Trường Thanh xem ra bọn hắn cũng không có quá nhiều quyền mưu trí tuệ, nếu không vừa rồi liền sẽ không một mực bị chiến ma thành các trưởng lão ngăn chặn khí thế, từ đầu đến cuối ở vào trạng thái bị động. Từ Trường Thanh nhớ được tổ ẩn chỗ thu thập đến tình báo từng đề cập tới, Thiên Hồn lão tổ chờ kết nghĩa huynh muội tổng cộng có 9 người, trừ Thiên Hồn lão tổ, Lôi Vương, Ma Ha nhiều lá cùng đạo Tà Song Tôn thường xuyên hiện tại người trước bên ngoài, 4 người khác đều phi thường thần bí khó lường, nghĩ đến thiên hồn lão tổ túi khôn quân sư hẳn là ngay tại bốn người kia ở giữa. Đỗ Thừa Ân giờ phút này cũng cảm thấy sự tình tiến triển cũng không phải là ý nguyện của hắn có thể khống chế, thế là đem ngựa khí bình thản xuống, hỏi: "Nếu như ta chờ tùy ngươi tam giới xào huyệt cùng nhau đầu nhập ma thần điện, lại muốn thế nào ngăn cản ma thần điện thôn tính đâu?" Nhìn thấy cường ngạnh phái Đỗ Thừa Ân cũng bắt đầu nhả ra, thiên hồn lão tổ rõ ràng nhóm người mình triệu tập tất cả trưởng lão đến đây mục đích đã không sai biệt lắm đã tới, thần sắc cũng nhẹ nỗi lòng, cười cười nói: "Mặc dù ma thần điện mới vừa vặn xuất hiện tại chiến ma nhai, chỉ bất quá chỉ bằng vào ma thần điện điện chủ Chu Minh, ma thần tiên quân đại thống lĩnh Cựu Diễm Ma quân cùng trở thành Chu Minh tọa kỵ lôi thú trưởng lão Văn Hành đạo ba người thực lực liền đã đủ để cùng chiến ma thành tam giới xảo huyệt tạo thế chân vạc. Nếu là chúng ta bất luận cái gì một chỗ đơn độc đầu nhập, nhất định sẽ bị nó cường thế từng bước xâm chiếm, thế nhưng là nếu chúng ta lưỡng địa hợp lại là một, cùng nhau đầu nhập ma thần điện, thực lực liền xa mạnh hơn xa ma thần điện. Đến lúc đó Thái Thúc gia lão tổ có thể chế hành Chu Minh, ta có thể ngăn cản Cựu Diễm Ma quân, ta tứ ca lôi vương có thể áp chế Văn Hành đạo, ma thần điện dưới thân người liền căn bản không đủ gây sợ, kể từ đó chúng ta liền có thể." Khách lớn lấn chủ từ Trường Thanh lúc này nhịn không được tiếp nhận thiên hồn lão tổ, đồng thời vỗ tay khen, tốt mưu đồ hảo tâm cơ không biết thiên hồn trưởng lão là không có thể nói cho chúng ta ở trung bực này mưu kế người là ai chăng. Thiên hồn lão tổ cũng không có giấu giếm dự định, nói, là ta bắt đệ nhạy cảm đạo nhân. Nhạy cảm đạo nhân. Ở đây tất cả mọi người nghe tới cái tên này về sau, đều là một mặt mờ mịt, hiển nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng cái này nhạy cảm đạo nhân nội tình. Từ Trường Thanh hỏi thăm mục đích cũng không có tận toàn công, chỉ không đạt được một cái tên, đối này hắn cũng không thèm để ý, không có tiếp tục hỏi nữa, nên mà một mặt bình tĩnh hỏi, mặc dù vừa rồi thiên hồn trưởng lão lời nói mưu đồ phi thường có thể thực hiện, nhưng đến tiếp sau đâu? Chúng ta hợp lực áp chế ma thần điện cũng chỉ có thể là xính nhất thời chi huy, đợi đến ma thần điện ổn định cục diện, sau đó điều động phương Nam Lý Hỏa quân cùng nhau đến chiến ma thành phụ cận, chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, khó thoát bị gồm thâu kết quả. Không nghĩ tới nhiếp trưởng lão chẳng những tinh thông đan đạo, còn hiểu được quyền mưu chi đạo. Xem ra dược lao vì chính mình lấy một cái tốt người kế nhiệm a thiên hồn lao tổ tức thời tán từ Trường Thanh một câu, đi theo đem phía sau tục kế hoạch hợp bàn đỡ ra, nói, kỳ thật chúng ta cùng nhau đầu nhập ma thần điện về sau, nên phiền não người hẳn là ma thần điện điện chủ Chu Minh, bởi vì đến lúc đó hắn chỉ có hai lựa chọn, vô luận cái nào lựa chọn đều đối với chúng ta có lợi. Trước hắn có thể lựa chọn đem chúng ta nhập vào ma thần điện, chỉ bất quá ma thần điện bây giờ nhân tài quá ít, đem chúng ta nhập vào ma thần điện, chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội này phản chế ma thần điện, đem ma thần điện nắm giữ tại trong tay chúng ta, như thế hai chúng ta tại chiến ma nhai địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Tiếp theo hắn có thể đem chúng ta độc lập với ma thần điện bên ngoài, trở thành nó phụ thuộc, như vậy, chúng ta cơ hội liền cùng cục diện bây giờ đồng dạng không có biến hóa, chỉ bất quá nhiều một cái ma thần điện dưới trướng danh hiệu thôi. Có cái danh hiệu này, liền xem như tiên cung cũng không tốt lại đi chiếm đoạt chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt lý lẽ, mà chúng ta ném dựa vào là ma thần điện, cũng không phải là tiên cung, cho nên cũng không tính vi phạm chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt tiền bối định ra lệnh cấm. Giỏi tính toán xem ra vô luận cuối cùng sự tình như thế nào biến hóa, từ đầu đến cuối chưa thể trốn qua các ngươi nắm giữ, bội phục từ Trường Thanh lần nữa vỗ tay tán thưởng, nói thật ra, nếu như không phải bọn hắn tính sai từ Trường Thanh năng lực, có lẽ dùng phương pháp của bọn hắn thật sự có thể để từ Trường Thanh có chút trở tay không kịp, cuối cùng chỉ có thể thuận theo ý nguyện của bọn hắn làm việc. Mọi người chung quanh nghe xong tiên hồn lão tổ về sau, đều không hẹn mà cùng trầm mặc lại, tựa hồ cũng đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này. Qua thật lâu, đại biểu chiến ma thành các nhà trưởng lão người đeo mặt nạ bằng vàng mới mở miệng nói ra, chuyện này việc này lớn, không là chúng ta mấy người ngồi ở chỗ này nói hai câu liền có thể quyết định, cần muốn trở về báo cáo tông môn mới có thể có chỗ quyết định, nếu như ta không có đoán sai, quyết định này cũng chỉ là các ngươi cựu huynh muội ý nghĩ, tam giới xảo huyệt người hẳn còn chưa biết. Ngoài ra chúng ta cũng không thể đại biểu chiến ma thành bên trong tất cả thế lực, các ngươi có hay không nghĩ tới Nguyệt Hồ Biển Trúc chiến ma người, bọn hắn cùng các ngươi tam giới xảo huyệt người quan hệ tựa hồ cũng không tốt lắm, nếu như không có bọn hắn ủng hộ, chiến ma thành cùng các ngươi tam giới xảo huyệt hợp tác cũng bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hiện tại làm quyết định này còn làm thời thượng sớm, các loại phương cũng thống nhất tư tưởng về sau, lại lấy chiến ma thành cùng tam giới xảo huyệt danh nghĩa cộng đồng tổ chức dùng cái này kết minh đại hội, ngược lại là lại đem đầu nhập ma thần điện một chuyện quyết định ra đến, hẳn là càng là thích hợp. Người đeo mặt nạ bằng vàng đề nghị đạt được đại đa số người ủng hộ, Đỗ Thừa Ân chờ tán tiên cũng không có phản đối, thiên hồn lao tổ bọn người mặc dù rất muốn đem chuyện này ở đây liền quyết định ra đến, nhưng cũng biết cái này là không thể nào, cho nên cũng chỉ có thể đồng ý người đeo mặt nạ bằng vàng an bài. Tại mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, người đeo mặt nạ bằng vàng đống nhiên lại bổ sung một câu, nói, mặt khác, ta cũng muốn nhắc nhở thiên hồn trưởng lão, nếu như muốn chuyện này xử lý thành, thiên hồn trưởng lão tốt nhất là tại kết minh đại hội tổ chức trước đó, tìm tới vận dụng lượng giới thạch cụ thể phương pháp, tin tưởng cứ như vậy, gặp phải lực cản sẽ càng nhỏ một chút, sự tình cũng sẽ có nắm chắc hơn một chút. Đa tạ nhắc nhở. Thiên hồn lão tổ có chút quay hàm, đang nhìn đưa tất cả trưởng lão rời đi thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, sắc mặt có chút âm trầm một chút, đi theo hướng đồng dạng chuẩn bị rời đi từ Trường Thanh đám ba người, kêu lên, Dược lão, Độc lão, Nhiếp trưởng lão ba vị xin dừng bước, chúng ta có việc nghĩ mời ba vị hỗ trợ. Lão phu không hứng thú. Độc lão nhân không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt thiên hồn lão tổ thỉnh cầu, đi theo hướng dừng bước lại Dược lão người cùng từ Trường Thanh nhìn một chút, nói, ta chờ ngươi ở ngoài, nơi này ngốc lâu quái để người khó chịu. Nói xong, liền quay người hướng mở ra thông đạo đi đến, Dược lão người cùng từ Trường Thanh thì lưu lại, nhìn nhau một cái. Tựa hồ có chút minh bạch vì sao đối phương sẽ đơn độc gọi lại bọn hắn. Nghe nói Nhiếp trưởng lão có thể giải khai Thiên đạo đan, đem nó hoàn nguyên thành sử dụng linh dược dược khí, chúng ta cảm giác sâu sắc bội phục thiên hồn lão tổ không có có mơ tưởng, hướng từ Trường Thanh nói thẳng, không biết Nhiếp trưởng lão có thể cũng giúp ta chờ phân tích một loại đan dược. Thiên hồn trưởng lão nói tới thế nhưng là thông thiên đan. Từ Trường Thanh rất nhanh minh bạch tính toán của đối phương, thấy đối phương gật đầu thừa nhận, liền trực tiếp làm rõ nói, không biết ta cho các ngươi phân tích đan này, có thể có được chỗ tốt gì. Lôi Vương tựa hồ thích vô cùng loại kia trực sảng người, cũng đứng ra nói thẳng, chúng ta có thể giúp ngươi thuận lợi kế nhiệm đan đạo sẽ trước hội trưởng. Từ Trường Thanh lắc đầu, phủ định nói, không đủ đan đạo sẽ trước hội trưởng nếu như không phải dược đạo huynh tiến cử, ta căn bản sẽ không để ý, cho nên khi không làm người hội trưởng này ta không quan tâm, mà lại cho dù không có các ngươi hỗ trợ, ta cũng từ 10 thành 5 chắc trở thành đan đạo chiếu cố giải, chỉ bất quá sau đó có thể sẽ có chút phiền phức thôi. Trừ cái này, các ngươi còn có chỗ tốt gì sao? Chúng ta có thể hướng Nhiếp trưởng lão hoàn toàn mở thả chúng ta những năm gần đây đối chiến ma nhai chọc thú cùng linh dược thăm dò sau lưu lại hạ tư liệu, tin tưởng đôi này Nhiếp trưởng lão hẳn là có rất nhiều tác dụng. Ma Ha nhiều lá tựa hồ đã sớm dự liệu được Từ Trường Thanh sẽ không thỏa mãn đề nghị này, tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, liền lập tức nói bổ sung, những tài liệu này trừ số ít một bộ phận biên tập thành sách bên ngoài, nó dư đại bộ phận đều phong tồn tại bên trong, liền xem như tương lai dược lão trở thành tam giới xảo huyết trưởng lão, cũng không thể nào thấy được toàn bộ tư liệu. Nói chuyện, liền thấy hắn từ trong ngực đãi ra một khối ngọc phù đến, ném cho Từ Trường Thanh, nói, trong này ghi chép một bộ phận rất nhỏ tư liệu, các hạ sau khi xem hẳn là sẽ đối nội dung bên trong cảm thấy hứng thú vô cùng. Từ Trường Thanh tiếp nhận ngọc phù, thi pháp dẫn động ngọc phù bên trong pháp trận, sau đó đem nó nhẹ nhàng đặt tại trên trán, đi theo hắn liền cảm thấy có đại lượng liên quan tới trọng thú, liên quan tới chiến ma nhai linh dược nội dung, như là nước chảy rót vào trong đầu của hắn. Cái này nội dung bên trong có chút cùng Từ Trường Thanh trước đó không lâu mới đến tiên cung sáng tác có quan hệ chiến ma nhai trọng thú linh dược sách tương tự, nhưng nội dung lại càng thêm phong phú, không những có hoàn chỉnh hình vẽ, mà lại dược tính cũng muốn kỹ càng rất nhiều. Tại ngọc phù chỗ ghi lại nội dung bên trong, thậm chí còn có Từ Trường Thanh từ một chút người thế tục ở giữa Tây phương trong thần thoại mới có thể nhìn thấy như đầu nhân, cái này cũng càng khẳng định Từ Trường Thanh chính mình suy đoán. Quyển sách này đích xác có ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Từ Trường Thanh đem ngọc phù ném còn cho Ma Ha nhiều lá, nói, chỉ muốn các ngươi lại đáp ứng ta hai cái điều kiện, ta liền giúp các ngươi giải khai thông thiên đan sử dụng loại đan dược nào. Mới nói Lôi Vương có vẻ hơi kích động, không kịp chờ đợi đạo. Từ Trường Thanh sư tử há mồm, nói, trước ta còn cần hai viên thiên đạo đan mới có thể đem thiên đạo đan sử dụng linh dược hoàn toàn phân tích ra được, bây giờ chiến ma thành thế lực khắp nơi đã sẽ không lại cung cấp chúng ta đan dược, cho nên đan dược này cần muốn các ngươi đến cung cấp. Lôi Vương trầm mặt lại, thiên đạo đan đối với hắn vô dụng, nhưng là đối với hắn huynh đệ kết nghĩa mà nói, nhưng lại có tác dụng lớn lao. Hai viên thiên đạo đan mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải hắn có thể chi phối. Thế là Lôi Vương quay đầu nhìn về phía Thiên Hồn lão tổ, Ma Ha nhiều lá, đạo tà song tôn trên thân, chờ đợi bọn hắn làm quyết định. Cơ hồ căn bản không có bất luận cái gì chờ đợi, Thiên Hồn lão tổ lượt đại biểu mọi người gật đầu nói, điểm này chúng ta có thể làm được. Rất tốt, Từ Trường Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, đến tại chúng ta điều kiện thứ hai mà ta cần muốn các ngươi tam giới xảo huyết trong vòng 2 năm chỗ thu thập lượng giới thạch phân ra một nửa đến cho ta. Cái gì? Ngươi muốn lượng giới thạch? Gian phòng bên trong người nhất thời đều ra một tiếng kinh nghi. Tất cả mọi người bao quát thuốc lão nhân ở bên trong, đều nhìn Từ Trường Thanh, không biết hắn muốn lượng giới thạch làm cái gì. Quy 1 chương 1247, Ly Hỏa và ở, thượng, ở vào đan đạo sẽ thuốc trang tử đàn trên lầu, Từ Trường Thanh thân mang màu trắng trường bào, chân trần hở ngực, phi thường có hạn nửa nằm tại trên giường êm, liếc nhìn quyển sách trong tay quyển. Khoảng cách tam giới xảo huyệt triệu tập 9 người trưởng lão hội tất cả trưởng lão một chuyện đã qua hơn 1 tháng, lần kia triệu tập hơi có chút tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu nhân ý vị. Tại trong hội nghị tam giới xảo huyệt cùng chiến ma thành bên trong thế lực không có đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị. Qua đi cũng giống là không có đem kết minh sau cùng nhau lấy cớ đầu nhập ma thần điện lấy khách ép chủ sự tình, chiến ma thành bên trong thế lực khắp nơi như cũ tại thừa dịp chiến ma thành dưới mắt hỗn loạn khuyết trương thực lực, đồng thời không ngừng phái người xâm nhập chiến ma nhai tìm kiếm lượng giới thạch. Một tháng trước, lần kia trong trưởng lão hội thu lợi lớn nhất chỉ sợ cũng chỉ có Từ Trường Thanh, hắn chẳng những phi thường thuận lợi trở thành tam giới xảo huyệt 9 người trưởng lão hội trưởng lão, còn cùng tam giới xảo huyệt đặt thành một loạt giao dịch, mà hắn cần thiết trả giá chẳng qua là trợ giúp tam giới xảo huyệt người giải khai thông thiên đan sử dụng dữ liệu. Tại lần giao dịch này bên trong, hắn thu hoạch được 2 viên thiên đạo đan, 4 cái thông thiên đan. Chỉ có 9 người trưởng lão hội thực quyền trưởng lão mới có thể đọc qua chiến ma nhai bí điển cùng tại kế nhiệm đan đạo chiếu cố giải một sự tình bên trên đạt được tam giới xảo huyệt toàn lực cùng hỗ trợ một chút chỗ tốt, sau đó tính toán ra, liền ngay cả độc lão nhân cũng đối Từ Trường Thanh đáp lại ánh mắt ghen tị. Từ tam giới xảo huyệt trở về ngày thứ 3, dược lão người liền hướng đan đạo sẽ tổng vụ đường đệ đơn từ chức văn thư, từ đi đan đạo sẽ chức hội trưởng. Nguyên bản yếu nhất thế Từ Trường Thanh lại bởi vì có tam giới xảo huyệt cùng chiến ma thành bên trong rất nhiều thế lực âm thầm ủng hộ trở nên cực kỳ cường thế, mà nguyên bản những cái kia cường thế cái khác người cạnh tranh trở nên cực kỳ yếu thế, thậm chí ngay cả một điểm sóng gió đều không có nhấc lên liền chìm xuống. Từ Trường Thanh cũng không có lợi dụng những này cường thế ủng hộ chỉnh hợp đan đạo sẽ, chỉ là lợi dụng hội trưởng bản thân một chút tiểu quyền lợi tại thuốc trang chế định một chút mới hội quy, thông qua những này hội quy đem một nhóm lòng mang dị tâm giá hỏa thanh trừ ra ngoài, sau đó lại chế định đan sư phẩm cấp, lại thanh trừ một nhóm đục nước béo cò người, giải trừ như ngoại sự đường loại hình dư thừa đường khẩu. Tại đem thuốc trang thanh tẩy một lần về sau, Từ Trường Thanh lại thông qua hội trưởng của hắn thân phận đem đan đạo sẽ bên ngoài một chút đã sớm bị thế lực khác chiếm cứ phân bộ tất cả đều chẳng trừ, chỉ để lại thuốc trang, cuối cùng làm cả đan đạo sẽ thành một cái thuần túy luyện đan trồng thuốc chi địa, xem như còn về đan đạo sẽ nguyên thủy sáng lập tôn chỉ. Tại nhìn thấy Từ Trường Thanh một phen hành động khiến đan đạo sẽ trở về chính đồ về sau, dược lão người cũng cực kỳ vui mừng, cảm giác mình lại lưu tại thuốc trang đã không có bao lớn tác dụng, liền hướng Từ Trường Thanh chào từ biệt, tiến về tam giới xảo huyệt, ngược lại là vốn nên rời đi độc lão nhân lại lưu lại. Tại dược lão người rời đi về sau, Từ Trường Thanh liền bắt đầu bồi dưỡng mình muốn đan sư cùng tại đan sư bên trong thành lập thuộc tại uy tín của mình, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thuốc trong trang gần ngàn tên đan sư, dược sư, chờ thời cơ thích hợp thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet liền có thể nhất cử đem bọn hắn nhập vào ma thần điện. Trước đó từ trường thanh đối đan đạo sẽ đủ loại thủ đoạn, sở dĩ có thể tiến hành phải thuận lợi như vậy, trừ chiến ma thành thế lực khắp nơi không nguyện ý đắc tội từ trường thanh cái này có thể giải khai thiên đạo đan dùng thuốc đan sư bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì dược lão người đảm nhiệm đan đạo chiếu cố dài 200 năm chỗ tích lũy xuống uy tín ở phía sau chống đỡ. Hiện tại dược lão người rời đi đan đạo sẽ thuốc trang, tạm thời đến nói đúng từ trường thanh ảnh hưởng không lớn, nhưng lâu dài xuống dưới, nếu như không thể tại đan đạo sẽ một lần nữa dựng đứng lên một cây trụ cột vững vàng, đan đạo sẽ rất có thể sẽ biến thành năm bè bảy mảng, đại lượng đan sư cũng lại bởi vậy sói mòn. Luận đến ngoại đan chi đạo, từ trường thanh đan đạo cơ sở không dám nói so dược lão người mạnh, chí ít sẽ không kém bao nhiêu, mà nói đến luyện đan cùng đối ngoại đan đại đạo lý giải, dược lão người liền kém xa tít tắp từ trường thanh. Hiện tại đan đạo sẽ những cái kia đan sư nhóm so với ngoại môn linh sơn đan sư đích thật là mạnh lên không ít, đối với ngoại đan hỏa hầu trưởng không đủ để cho bọn hắn luyện chế không sai trung phẩm linh đan, nhưng là đối với thượng phẩm linh đan, thậm chí tốt hơn tiên đan một cấp, bọn hắn lại có rất ít người có thể luyện chế ra tới. Nay chủ yếu là cùng đan đạo sẽ ngoại đan chi đạo quá mức sơ cứng có quan hệ, đan sư luyện đan không có chút nào linh tính cùng nộ tính có thể nói, so với từ trường thanh ở ngoại môn linh sơn thu môn chúng cam dược sư đến liền kém xa, đây cũng là đan đạo sẽ đan sư tu vi đều chỉ dừng lại ở phản hư nhân tiên cùng kim đan đỉnh phong ở giữa nguyên nhân chủ yếu. Từ trường thanh cũng không có dựa theo cam dược sư loại kia nuôi thả thức phương pháp đến cho đan đạo sẽ đan sư truyền thụ ngoại đan chi đạo, hắn mỗi 10 ngày đều công bố vừa gieo xuống phẩm linh đan phối phương cùng cụ thể phương pháp luyện chế, sau đó khiến cái này đan sư tự hành luyện chế xảy ra vấn đề lại đến tìm hắn giải đáp. Kỳ thật hắn chỗ công bố linh đan phối phương đều không hoàn toàn, căn bản không có khả năng luyện chế thành thuốc, mà những này không hoàn toàn bộ phận hàm cái ngoại đan chi đạo dùng thuốc, hỏa hầu, thiên thời chờ một chút yếu tố, chỉ có hiện đan phương bên trong lỗ thủng mới có thể thêm để bù đắp cùng hoàn thiện. Từ trường thanh chính là mượn dùng loại phương pháp này đến một chút xíu để cao đan đạo sẽ đan sư tự thân ngộ tính, mà hắn cũng thông qua vì gần ngàn đan sư giải đáp bất kỳ nghi vấn nào, biểu hiện ra tự thân ngoại đan chi đạo, khiến danh vọng tại đan đạo trong hội nhanh tăng lên, rất nhanh liền đã có thể cùng dược lão người tướng địch nổi, trở thành đan đạo sẽ trụ cột. Tại hơn một tháng qua, từ trường thanh đều không hề rời đi qua đan đạo sẽ, đối với ma thần điện hắn cũng là hoàn toàn buông tay, chỉ là từ địa phương khác hiểu rõ một chút ma thần điện tin tức, tỉ như cựu diễm ma quân xây dựng ma thần tiên quân đã mới gặp hình thức ban đầu, sát thần, tổ ẩn cùng cựu diễm ma quân nội chiến vân vân. Đối này từ trường thanh đều chưa từng có hỏi, cũng không có nghĩ qua bất luận cái gì linh phù cỡ trách hoặc là chỉ đạo bọn hắn, hắn chỉ là lặng lặng đợi từ một nơi bí mật gần đó, quan sát đến mình lựa chọn ba cái môn chúng năng lực đến cùng có thể vung đến mức nào. Toàn bộ chiến ma nhai tại một loại đã bình tĩnh lại cục diện hỗn loạn bên trong vượt qua hơn một tháng. Tại cái này hơn một tháng chiến ma nhai thế lực khắp nơi vì tìm kiếm lượng giới thạch mà xuất hiện thương vong là trôi qua một năm gấp 10, mà đại lượng chiến đấu khiến cho chiến ma thành bên trong tiên yêu Phật ma thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Trừ cấm địa cùng chọc thú xào huyệt bên ngoài chiến ma nhai địa khu, đại bộ phận nhỏ yếu chọc thú đều bị tiêu trừ không còn, những cái kia cường đại chọc thú thì trốn vào các nơi cấm địa bên trong, khiến cho các nơi cấm địa sức chống cự đột nhiên tăng cường, chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt tìm kiếm lượng giới thạch bước chân cũng bị bách ngừng lại. Tại rằng có không xong khoảng thời gian này, chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt lại phân biệt tại chiến ma nhai chỗ sâu kiến tạo ba cái hơi lớn một chút thành đá, vừa vặn cùng ma thần điện, rừng cấm bên ngoài tòa thành nhỏ kia luyện thành một tuyến, tổ kiến thành mới chọc thú phòng tuyến. Trong đoạn thời gian này, tiên cung cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn mượn dùng tiên đạo đan làm mồi nhử, dẫn tới vạn yêu sơn mạch, dẫn tiên thành cùng tiên cung ma vực tiên yêu ma đại lượng phái ra nhân thủ tiến vào chiến ma nhai. Chỉ bất quá tiên cung bên trong người tại chiến ma thành bên trong có nhiều bất tiện, loại này không tiện càng nhiều thể hiện tại mỗi lần xâm nhập chiến ma nhai sau tiếp tế, tiên cung bên trong người cần thiết tốn hao là chiến ma thành bên trong người gấp 10 có dư. Vì thế bọn hắn nghĩ một cái biện pháp giải quyết, chính là tại chiến ma nhai bên ngoài, phương Nam Ly Hỏa quân trụ sở phụ cận kiến tạo một tòa lâm thời tiếp tế thành. Tại ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, chiến ma nhai trong ngoài xung quanh đột nhiên dựng lên 5 tòa thành trì, cái này loại tình huống trước nay chưa từng có, từ đó khiến cho một chút người ra chuyện vì chúng nó lên một cái cộng đồng tên gọi năm mới thành, dần ra năm mới thành cũng liền biến thành ngũ hành thành. Tại từ trường thanh nhìn trong tay thư quyển thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một cái thân mặc tổng vụ đường quản sự phục sức đan sư vội vội vàng vàng đi đến, sau khi hành lễ, cầm trong tay một quyển sách nhờ đến từ trường thanh trước mặt, nói: "Hội trưởng, đây là Nguyệt Hồ Biển Trúc 13 đường cộng đồng hạ tờ đơn, số lượng rất nhiều, thuộc hạ không dám thiện tự làm chủ, còn xin hội trưởng ngài định đoạt." Cái này quản sự là từ trường thanh tại gần ngàn đan sư bên trong hiện một nhân tài, tên là Biển Trung, người này đối ngoại đan chi đạo phi thường có ngộ tính, mà lại đối với tục vụ cũng cực kỳ tinh thông. Vì thế từ trường thanh đem hắn đề bạt làm tổng vụ đường tổng quản, chuyên môn phụ tá tự mình xử lý đan đạo trong hội bên ngoài sự vật. Mà trải qua từ trường thanh một chút đề điểm hắn ngoại đan chi đạo cũng tăng lên rất nhanh, hiện tại đã kiêm nhiệm thuốc trên làng phẩm linh đan phường phường chủ. Từ trường thanh tiếp nhận quyển sách kia sách, hơi lật xem một lần, nhíu mày, nói: "Nguyệt Hồ Biển Trúc 13 đường mặc dù tại chiến ma thành bên trong cũng là số một số hai thế lực lớn, chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ cũng không giàu có, nơi nào đến nhiều như vậy linh dược cùng linh quáng đổi lấy quyển sổ này bên trên chỗ ghi lại đang ăn dược." Biển Trung hơi cúi đầu, bình tĩnh nói: "Bọn hắn nói nguyện ý dùng tiền cung bí chế 7 loại thượng phẩm linh đan đem đổi lấy những đan dược này." Thiên cung bí chế thượng phẩm linh đan, dùng thượng phẩm linh đan đổi lấy bên trong hạ phẩm linh đan, việc này ngược lại là rất hiếm lạ. Chỉ bất quá ta nhớ được 13 đường giống như cũng hiểu được luyện đan, cùng tiên cung cũng không có quan hệ, cái này bí chế thượng phẩm linh đan lại là từ đâu đạt được đây này? Từ trường thanh trên mặt hơi hơi lộ ra một điểm vẻ nghi hoặc, trầm tư một lát, đi theo rất nhanh nhớ ra cái gì đó, trầm giọng nói: "Hẳn là 3 ngày trước, Vạn Yêu Sơn mạch yêu tiên minh chi kia xâm nhập chiến ma nhai tiểu đội sở dĩ sẽ toàn quân bị diệt, căn bản không phải thu được cao đẳng chọc thú vây công, mà là Nguyệt Hồ Biển Trúc 13 đường gây nên." Thuộc hạ cũng là như thế này suy đoán. Biện Trung khẽ gật đầu, trầm giọng nói: dưới mắt yêu tiên minh vì chuyện này làm to chuyện, chính tại chuẩn bị phái đại đội nhân mã tiến về sự tình chi địa, tìm tìm bọn hắn sẽ xảy ra chuyện nguyên nhân. Lấy cái này tình thế đến xem, chân tướng sự tình rất nhanh liền sẽ lan truyền ra, Vạn Yêu Sơn mạch cũng sẽ dốc toàn lực truy hung. Cái này 13 đường hiện tại hạ cái này tờ đơn, rõ ràng là muốn tìm chúng ta thủ tiêu tăng vật, thậm chí nghĩ đến chuyện này đem chúng ta cũng lôi xuống nước, lại mượn dùng chúng ta đan đạo sẽ lực ảnh hưởng, tạo thành chiến ma thành cùng tiền cung Vạn Yêu Sơn mạch xung đột chính diện, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể mượn họa thủy đông di cơ hội, thoát thân sự tình bên ngoài, trốn qua một kiếp. Đối với biện trung phân tích, Từ Trường Thanh cũng tán thưởng gật đầu, đi theo giống như là tư vấn thức dò hỏi, ngươi cảm giác cho chúng ta đan đạo sẽ là có nên hay không đón lấy khoản này tờ đơn. Biện trung không do dự rất nhanh liền cho ra đáp án, nói, thuộc hạ cảm thấy hẳn là đón lấy khoản này tờ đơn. Từ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, chỉ là bưng lên giường em bên cạnh trên bàn trà chén trà cạn trà một ngụm, sau đó ngữ khí lạnh nhạt mà hỏi, vì sao? Chẳng lẽ ngươi làm như vậy liền không sợ đắc tội Vạn Yêu Sơn mạch sao? Vạn Yêu Sơn mạch mặc dù thế lớn, nhưng nơi này là chiến ma thành, chúng ta đan đạo sẽ căn bản không cần e ngại đắc tội hắn. Biện trung nói thẳng nói, dưới mắt tiêu trời cao tam đại địa vực tiến vào chiến ma nhai tình thế đã hình thành, chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt tất nhiên sẽ cùng cái này tam đại địa vực không ngừng xung đột, chúng ta bây giờ trắng trận giao dịch tam vật, chính dễ dàng cho chiến ma thành cùng tam giới trong xào huyệt người một cái ám chỉ, để bọn hắn về sau xung đột sau chiến lợi phẩm tất cả đều giao dịch đến trong tay chúng ta, dạng này. Không cần phải nói đã ngươi đã nghĩ rất rõ ràng, cứ dựa theo ngươi tính toán đi công việc đi tựa hồ phát giác được cái gì. Từ Trường Thanh bỗng nhiên đánh gãy biện trung, đem sách trả lại đến trong tay của hắn, sau đó phân phó nói, ngươi đi xuống đi độc lão cũng nhanh đến, ngươi không nghĩ thụ mấy ngày khổ, tốt nhất mau rời khỏi, không nên tới gần lầu này 50 trượng trong vòng. Quy 1 chương 1248, ly hỏa vào ở, trung. Nghe tới Từ Trường Thanh, một mực biểu hiện được rất bình tĩnh biện trung sắc mặt xung quanh, vội vàng tiếp nhận sách, vội vã hành lễ, liền luống cuống tay chân xông ra từ đàn lầu. Ngay tại biện trung vừa rời đi, một cỗ khói đen liền từ phương xa quần quần mà đến, trong chớp mắt liền vọt tới từ đàn trước lầu, mắt thấy là phải đụng vào từ đàn lâu lúc, khói đen đột nhiên bên trong co lại, ngưng tụ thành một đoàn, từ cửa sổ bay vào, hóa thành hình người, rơi vào Từ Trường Thanh trước mặt. Nhìn thấy người tới, Từ Trường Thanh không có chút nào đứng dậy dự định, lười biếng nằm trên ghế, tiếp tục xem sách, cũng khẽ vướt trên mặt râu bạc trắng, cười nói, "Độc đạo huynh, mỗi lần tới đều như thế khí thế hùng hổ, nếu là người khác không biết, còn tưởng rằng là cửu gia đến trả thù." Đây là tân dược, cho thần sắc có chút tiểu tụy độc lão nhân không có cùng Từ Trường Thanh trêu ghẹo tâm tư, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ đưa cho Từ Trường Thanh, nói, "Từ Trường Thanh tiện tay tiếp nhận cái bình, đem nắp bình mở ra, tại mở ra nắp bình thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, một mùi thơm từ trong bình bay ra, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ từ đàn lâu." Mà độc lão nhân cũng liền bận bịu thi pháp tại quanh thân hình thành một cái phong giới, cùng ngoại giới cách biệt, tựa hồ đối với cỗ này thanh hương cực kỳ e ngại. Trái lại, Từ Trường Thanh lại không thèm để ý chút nào cỗ này thanh hương, ngược lại đem miệng bình tiến đến dưới mũi hít hà, có chút tán dương nói, lại có thể đem 37 loại có thể tùy tiện hủy đi cấp đạo điệu tiên kịch độc chi vật dung hợp phải hoàn mỹ như vậy, đừng nói tiên cùng, liền xem như toàn bộ côn lôn tam giới, có thể làm được điểm này sợ cũng chỉ có ngươi độc lão nhân một người. Chỉ bằng vào bình thuốc này dịch, liền xem như chí cường tiên nhân chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, loại độc này có thể xương chí cường chi độc. Nói chuyện, Từ Trường Thanh tại độc lão nhân nhìn chăm chú, không chút do dự đem trọn bình thuốc dịch đổ vào trong miệng, thuốc này vào miệng tan đi, nháy mắt theo Từ Trường Thanh huyết mạch lưu liền toàn thân, mà Từ Trường Thanh sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên đen như mực, nhìn qua lộ ra phi thường dọa người. Từ Trường Thanh đối thân thể của mình biến hóa không thèm để ý chút nào, phi thường tùy ý đem cái bình một lần nữa nhét bên trên, đặt ở bàn trà bên cạnh, cầm lấy chén trà súc súc miệng, đi theo tiếp tục nằm tại trên giường êm, nhìn lấy quyển sách trên tay. Một bên độc lão nhân tại cái bình nhét tốt về sau, liền giải khai quanh thân phong giới, đồng thời tế lên một viên màu đen lưu ly hạt châu. Nguyên bản chiếm cư trong phòng kia cỗ hương khí giống như là thu được vô hình hấp lực, nhanh tràn vào hạt châu này, rất nhanh liền từ từ đan lâu hoàn toàn biến mất. Đem kia cỗ thanh hương thanh trừ về sau, hắn biểu lộ ra khá là chờ mong cùng khẩn trương nhìn xem Từ Trường Thanh. Qua thật lâu, thấy Từ Trường Thanh kia đen nhánh sắc mặt không có chút nào biến hóa, liền nhịn không được gấp giọng hỏi, thế nào? Cái này thuốc tâm địa độc gác thế nào? Từ Trường Thanh không có trả lời, nhìn như vô lễ khoát khoát tay, ra hiệu độc lao nhân an yên tĩnh, mà độc lao nhân cũng là nghe lời, liền khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi kết quả. Qua ước chừng khoảng một canh giờ, Từ Trường Thanh quyển sách trên tay cũng một lần nữa lật hai lần, mà hắn đen nhánh sắc mặt cùng da thịt lúc này cũng dần dần trở thành nhạt, dần dần tiêu lui xuống đi, sau nửa canh giờ liền khôi phục như thường. Thật là lợi hại thuốc tâm địa độc gác nhiếp mộ kem chút không có chịu được lấy, còn tốt nhiếp mộ sở tu đan quyết không giống bình thường, nếu không chắc chắn bỏ mình loại độc này phía dưới. Từ Trường Thanh sắc mặt cũng lộ ra phá lệ tiểu tụy, thở dài nhẹ nhõm, đi theo nhìn về phía sắc mặt có chút khó chịu độc lão nhân, nói: "Độc đạo huynh lần này luyện chế thuốc tâm địa độc gác thực tế không sai, trừ đem 37 chủng kịch độc hoàn mỹ dung hợp bên ngoài, còn gia nhập không có gia công qua thiên đạo quả, cấp nguyên cỏ, quang thần phấn ba loại chiến ma nhai đặc sản chi vật, nếu là những người khác phục dụng vật này, liền xem như chí cường tiên nhân chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ tiếc loại độc này mùi thơm quá nồng nặc, quá đặc biệt, tuyệt đối sẽ không có người như ta chủ động phục dụng loại độc này, nếu như loại độc này có thể tiến một bước luyện hóa không thối vô vị, độc như vậy đạo huynh ngươi sẽ là toàn bộ côn lôn tam giới tồn tại khủng bố nhất." Nghe tới Từ Trường Thanh lời này, độc lão nhân không có nửa điểm vui mừng, ngược lại biểu lộ ra khá là hoán khí trừng mắt Từ Trường Thanh, nói: "Chỉ tiếc cái này thuốc tâm địa độc các không có thể chế phục ngươi, ngược lại để ngươi hóa giải phải không còn một mảnh." Liền liên lão phu dùng thuốc đều cho phá giải ra, nói, sắc mặt hắn hơi có vẻ đổi phế, thở dài, nói, xem ra lão phu nhất định bái tại trên tay của ngươi, hóa thân thành nô. Kết quả này tại ngay từ đầu chính là chú định, lúc trước độc đạo huynh liền không nên tại không rõ nhất mộ thực lực sâu cạn trước đó dính cái này có thể. Từ Trường Thanh có chút tự ngạo cười cười, biểu lộ ra khá là ý vị thâm trường nhìn xem Độc lão nhân, nói: "Đương nhiên Độc đạo huynh cũng có thể không hóa thân làm nô, chỉ cần Độc đạo huynh không tuân thủ đồ ước liền có thể, dù sao vụ cá cược này chỉ có người ta cùng Dược đạo huynh biết được, tin tưởng Dược đạo huynh sẽ không đem đánh cược này nói ra, về phần Nhiếp Mỗ coi như nói ra cũng không ai tin." Nghe tới từ Trường Thanh, Độc lão nhân lập tức tức hổn hển mắng to: "Đánh giám lão phu mặc dù chính là một cái người trong tà đạo, nhưng cũng không có nghĩa là lão phu không có vật đánh cược, hóa thân thành nô lại như thế nào?" Nói đến đây, có lẽ là cảm giác được tự mình nói sai, lập tức dừng lại, liên tục nôn mấy ngụm nước bọt, nói: "Phi phi, cái gì hóa thân thành nô? Lão phu lại còn không có thua. Nhiếp cổ chung, lão phu còn có 3 lần cơ hội, lần tiếp theo ngươi liền sẽ không như hôm nay vận tốt như vậy." Nói xong, Độc lão nhân lập tức hóa thành một đoàn hắc phong, trực tiếp phá tan tử đàn lâu cửa sổ, đem tường ngoài phá tan một cái độc lớn, liền xông ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở phương xa trong quần sơn. Tại Độc lão nhân rời đi về sau, nguyên bản lộ ra phá lệ tiểu tụy từ Trường Thanh sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, hai mắt khó mà ức chế tràn ra mị hoặc dị sắc, sau đầu hiện ra một cái hung thần ác sát thương con bạo vượn pháp tướng, hiển nhiên vừa rồi kêu bình thuốc tâm địa độc ác chẳng những không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, ngược lại khiến đạo tâm của hắn tu vi tăng lên không ít. Từ Trường Thanh chu hiếm phân thân nó tiên nguyên tu vi đã đạt tới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, mà đạo tâm của hắn tu vi nhưng thủy chung chỉ dừng lại ở phổ thông chí cường chi cảnh. Cái này liền giống như một cái ấu tiểu ngoan đồng trong tay cầm một cây tràn đầy gai nhọn trường côn, lúc nào cũng có thể bị gai nhọn đâm bị thương. Cho nên Từ Trường Thanh từ khi đến Tiên cung chiến ma nhai về sau, cũng rất ít xuất thủ, cho dù xuất thủ cũng không dám sử dụng toàn lực, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường khó chịu, cũng bởi vậy hắn không nguyện ý lấy hiện tại trạng thái này đi trêu chọc những cấm địa kia bên trong nội bộ cường giả tồn tại. Mấy tháng nay, Từ Trường Thanh cũng nghĩ qua không ít phương pháp đến để thằng Chu Hiếm Vân Thân đạo tâm tu vi, thế nhưng là, không biết là Chu Hiếm Vân Thân bản thân hồng hoang huyết mạch cho phép, hay là cố này Chu Hiếm Vân Thân trải qua vô số năm diễn hóa thân thể đã sinh biến hóa, vô luận hắn dùng loại nào đạo pháp đều từ đầu đến cuối không thể tăng lên đạo tâm tu vi. Liền ngay cả một chút đối côn lôn tam giới bên trong người có thể xương bí điển thượng cổ pháp môn cũng kia không hề có tác dụng. Cái này loại tình huống một mực tiếp tục đến nửa tháng trước, từ tam giới xảo huyệt trở lại thuốc sau trang, Độc lão nhân bỗng nhiên xuất ra một loại hắn mấy năm gần đây mới luyện chế tâm địa độc các đan, cho Dược lão nhân phẩm bình. Dược lão người đem tâm địa độc các đan để vào đan lô bên trong, kích đan dược dược tính về sau, một bên Từ Trường Thanh thì lập tức hiện cái này tâm địa độc các đan khí độc dĩ nhiên khiến đến một mực như là nước động đạo tâm cảnh giới sinh ra một cơn chấn động. Để ấn chứng chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh lập tức ở Độc lão nhân cùng Dược lão người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, đem đan lô mở ra, đem bên trong hóa thành khí độc tâm địa độc các đan đều thu nạp. Thu nạp qua đi, hắn rất vui vẻ cảm giác đến cỗ này khí độc nhanh lan tràn đến nó toàn thân, đồng thời thẩm thấu đến hắn tâm trong biển thần thức, mà Chu Hiếm Vân Thân tựa hồ có một loại lực lượng kỳ lạ lại có thể đem loại độc này độc tính hoàn toàn áp chế, đồng thời nhanh hấp thu hóa thành một cỗ tinh thuần kỳ lạ lực lượng dung nhập trong thức hải, khiến đến tử phụ thức hải chậm rãi mở rộng, Chu Hiếm Vân Thân đạo tâm tu vi cũng đồng thời hơi có tăng lên. Cảm giác được loại này tâm địa độc các đối tự thân đạo tâm tu vi hữu hiệu, Từ Trường Thanh liền nghĩ lấy đem Độc lão nhân cũng kéo vào thế lực của mình bên trong, cho nên hắn cố ý tỏ vẻ ra là đối loại này tâm địa độc các khinh thường, sau đó đánh Độc lão nhân lập xuống đồ ước, lấy 9 lần thử độc làm hạn định, ai thua, ai liền trở thành bên thắng nô bộc. Vụ cá cược này ngay từ đầu liền đã kết quả đã định, trừ phi Độc lão nhân có thể luyện chế ra hạ độc chết tiêu giao thiên tiên tuyệt thế chi độc, nếu không coi như Từ Trường Thanh không dựa vào Chu Hiếm Vân Thân cất giấu phệ độc thần thông, chỉ sợ Độc lão nhân độc cũng rất khó đối với hắn sinh ra lực uy hiếp. Tại Chu Hiếm Vân Thân hấp thu thể nội cuối cùng một tia thuốc tâm địa độc các dược lực về sau, Từ Trường Thanh trên thân đủ loại dị tượng cũng tận số biến mất, lại khôi phục lại lúc đầu trạng thái bình thường. Bởi vì Từ Trường Thanh phân phó, từ đan lâu cửa sổ bị Độc lão nhân oanh mở một cái độc lớn, thuốc trang cũng không có phái người đến xem xét tình huống, Từ Trường Thanh chỉ là đơn giản thi pháp đem cửa sổ chữa trị một chút, lại cầm lấy thư quyển, thành thơi nhìn lại. Từ Trường Thanh trong tay quyển sách này chính là Tam giới xảo huyệt bí điển, bên trong ghi chép có quan hệ chiến ma nhai tất cả mọi chuyện, nó kỹ càng trình độ xa xa qua tiên cung cho hắn kia quyển sổ, trong đó một chút nội dung càng là dính đến chiến ma nhai cấm địa cùng chọc thú xảo huyệt khu vực trung tâm, khiến đến Từ Trường Thanh đối chiến ma nhai hiểu rõ có tăng lên rất nhiều. Từ Trường Thanh trừ sợ hai thán phục cái này nội dung trong sách bên ngoài, cũng sợ hai thán phục quyển sách này chế tác thủ pháp, đến nay Từ Trường Thanh cũng không có giải khai quyển sách này là dùng loại nào pháp trận cùng pháp thuật chế thành. Cả quyển sách cùng phổ thông sách không khác nhiều, phía trên cũng không có bất kỳ cái gì pháp lực cùng pháp trận, nhưng là bản này không hơn 100 lá sách lại ghi chép có thể so với 4 kho toàn thư khổng lồ nội dung. Lần thứ nhất lật ra trang sách nhìn thấy nội dung là quyển thứ nhất, khi quyển thứ nhất sau khi xem xong, lại dùng thủ pháp đặc biệt mở ra thư tịch, nhìn thấy nội dung liền sẽ biến hóa vì quyển thứ hai, cứ thế mà suy ra, thẳng đến cả quyển sách toàn bộ xem hết mới thôi. Loại này ghi chép phương thức chi diệu không thua kém một chút nào tiên cung chế tác truyền pháp ngọc phù, có thể thấy được tại tam giới trong xảo huyệt tất nhiên tồn tại một đủ để cùng tiên cung thiên công thần tượng cùng so sánh chế khí cao nhân. Từ Trường Thanh xem hết mới một quyển về sau, khép sách lại trang, thói quen nhắm mắt lại đem nhìn thấy nội dung trong đầu ôn lại một lần, đồng thời từ đó tìm ra cùng mình phỏng đoán tương xứng nội dung. Bằng vào những nội dung này, Từ Trường Thanh mấy có lẽ đã có thể khẳng định chiến ma nhai mỗi một chỗ cấm địa đã từng đều có thể là một cái dị tộc thần vực bản nguyên tàn tạ, trong đó có Từ Trường Thanh chỗ biết rõ thế tục cấn độ thần. Bởi vì tại tam giới xảo huyệt trong sách từng ghi chép một cái tới gần chọc thú xảo huyệt cấm địa bên trong tồn tại một năm mặt tam nhan bốn tay, màu da xanh đen quái vật, mà quái vật này tướng mạo cùng Từ Trường Thanh biết Ấn Độ trong thần thoại ở mức bà rất tương tự. Ngay tại Từ Trường Thanh hồi tưởng đến trong sách nội dung thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, bỗng nhiên từ dưới lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đi theo liền nhìn thấy hai canh giờ trước mới rời khỏi không lâu biện trung hốt hoảng chạy vào, ngay cả lễ tiết cũng không để ý, liền nói thẳng: "Hội trưởng, việc lớn không tốt, tiên cung hạ lệnh mệnh xích minh thần quân thống soái phương Nam Lý Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai." Quy 1 chương 1249, Lý Hỏa vào ở, hạ. Cái gì? Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải giật mình, bỗng nhiên từ trên giường em ngồi dậy, gấp giọng hỏi, cái này sao có thể? Thiên cung điên rồi sao? Phương Nam Ly Hỏa Quân lúc này không bộ bộ tiểu thuyết internet tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai đích xác đại đại vượt quá từ Trường Thanh đoán trước, hắn thấy tiên cung nhập chủ chiến ma nhai là chuyện sớm hay muộn, nhưng tuyệt đối không phải là hiện ở thời điểm này không bộ bộ tiểu thuyết internet. Hiện tại tiên cung đem Phương Nam Ly Hỏa Quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai, sẽ chỉ làm lượng giới thạch chỗ đưa tới loạn cục nhanh chóng bình ổn lại, khiến đến chiến ma thành cùng tam giới xào huyết triệt để kết minh cùng một chỗ. Tô Luân là chiến ma nhai nguyên trụ tộc đàn, hay là từ cái khác tam giới tới đây tiên yêu Phật ma, đều sẽ bởi vì việc này ngưng tập hợp một chỗ, cùng chung mối thù, còn muốn mượn sử dụng thủ đoạn đem để bọn hắn nội chiến sẽ rất khó. Từ Trường Thanh tin tưởng tiên cung thượng tầng không sẽ như thế không khôn ngoan, cố ý chế tạo một cái cương địch, trong đó khẳng định có không thể nghịch chuyển nguyên nhân, thế là hắn không đợi biện trùng trả lời trước đó vấn đề, liền lại hỏi, ngươi cũng đã biết tiên cung tại sao lại tại hiện ở thời điểm này không tổ bột tiểu thuyết internet đột nhiên hạ lệnh kia Phương Nam Lý Hỏa Quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai. Biện trùng lắc đầu, nói, cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng đan đạo sẽ ngoại bộ đường khẩu đã hủy bỏ, thuộc hạ không cách nào từ ngoại giới đạt được càng nhiều tin tức, chỉ là vừa mới cho tới bây giờ đặt hàng đan dược vấn tâm đường chân truyền đệ từ nơi đó nghe được tin tức này. Tại chiếm được tin tức này về sau, thuộc hạ liền lập tức tới gặp hội trưởng, muốn không thuộc hạ lại đi hỏi kỹ càng một chút. Không cần Từ Trường Thanh tại trải qua một trận kinh ngạc về sau, rất nhanh bình yên tĩnh, cũng phân phó nói, chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, cũng phân phó trong trang đan sư, đám dược sư không cần để ý chuyện này, chúng ta chỉ là trồng thuốc, luyện đan, chỉ cần không phải chọc thú tập thành, chiến ma thành do ai làm chủ, đều cùng bọn ta không quan hệ. Biện Trung nghe tới Từ Trường Thanh quyết định không khỏi sửng sốt một chút, nghĩ còn muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng, mà là thi lễ nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ta mấy ngày nay cần phải ở chỗ này đem ta nhiều năm qua ngoại đan chi đạo tâm đắc sửa sang một chút, biên tổng thể sách, để trong trang đàn sư nghiên tập. Mấy ngày nay đừng để người tới quấy rầy, ta cũng sẽ ở bên ngoài nhà thiết hạ trận pháp, nếu là độc lao đến, liền nói rõ với hắn một chút, miễn cho hắn làm to chuyện, tác động đến các ngươi. Từ Trường Thanh đi theo lại phân phó một tiếng, sau đó từ trên thân lấy ra một bình đan dược, đưa cho Biện Trung, nói, đan dược này sau khi phục dụng, có thể tạm thời ngăn cản độc lao thân bên trên độc trướng, ngươi cất thật kỹ. Thuộc hạ minh bạch. Biện Trung nghe xong, đem đan dược thu vào trong lòng, thấy Từ Trường Thanh không có phân phó gì khác, liền chậm rãi lui ra. Tại Biện Trung rời đi về sau, Từ Trường Thanh nguyên bản lộ ra lạnh nhạt sắc mặt cũng biến thành phá lệ nghiêm túc, đồng thời lập tức ở tử đàn trong lâu bên ngoài bày ra trận pháp, còn tại trong trận pháp thiết hạ đưa tin linh phủ, chỉ cần có người muốn phá vỡ trận pháp, Từ Trường Thanh liền có thể lập tức biết được, chạy về tử đàn lâu. Đang kiểm tra không sai về sau, Từ Trường Thanh trực tiếp mái nhà gian phòng bên trong, thi triển thuần di pháp môn, di động đến thuốc trang bên ngoài 300 dặm trong núi, hơi xác nhận một chút phương hướng, hắn liền triệt hồi thân hơn ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực, khôi phục diện mục thật sự, sau đó thi triển đột quang, hướng ma thần điện phương hướng bay đi. Bởi vì khoảng thời gian này chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt bởi vì lượng giới thạch mà đưa tới mấy lần đại quy mô chiến đấu, khiến cho chiến ma thành đến ngũ hành thành ở giữa một khu vực lớn bên trong chọc thú đều thương vong thảm trọng, làm chúng nó mấy có lẽ đã từ phiến khu vực này tuyệt dấu vết. Từ Trường Thanh chiến ma thành bay hướng ngàn dặm bên ngoài ma thần điện, trên đường đi vậy mà không có gặp được một con chọc thú, mà trên mặt đất cũng khắp nơi có thể thấy được trước đó song phương chiến đấu qua vết tích, mặc dù không gọi được thảm liệt, nhưng cũng coi là kịch liệt, đây cũng là gần nhất khoảng thời gian này chữa thương, hồi khí loại đan dược giá cả phóng đại nguyên nhân một trong. Tại Từ Trường Thanh chỉ điểm, nguyên bản đan đạo tụ tập bên trong chữa thương, hồi khí đan dược tại nguyên liệu giá cả không đổi tình huống dưới, công hiệu tăng cường mấy lần, mà đan đạo sẽ cũng lợi dụng loại đan dược này rất nhanh liền chiếm cứ chiến ma thành cùng tam giới trong xào huyệt cái này một bộ phận đan dược thị trường. Đây cũng là đan đạo sẽ tại Từ Trường Thanh đem tất cả bên ngoài đường khẩu toàn bộ cắt giảm về sau, đan đạo sẽ đối chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt lực ảnh hưởng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường rất nhiều, lượng địa thế lực khắp nơi cũng đối đan đạo sẽ có chút chiếu cố, dù sao không có người sẽ đắc tội một cái an phận thủ thường, lại trong tay nắm giữ tính mệnh du quan chi vật thế lực. Lấy Từ Trường Thanh độn quang độ, hắn bất quá dùng nửa khắc đồng hồ không đến thời gian liền từ chiến ma thành chạy trở về ma thần điện. Bởi vì không có tận lực che giấu hành tung, tại ở gần ma thần điện thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, bị bố trí ở ngoại vi pháp trận xuất hiện, đóng tại này ma thần điện tiên quân, lập tức chiếm cứ pháp trận trận nhãn, chuẩn bị tại nó thống linh thần mục lão quân chỉ huy hạ, dẫn động trận pháp. Chờ một chút, đến người thật giống như là chủ thượng thần mục lão quân một đôi trời sinh xem nhật nguyệt, xem thanh minh thần mục, tăng thêm Từ Trường Thanh tận lực yếu bất đột quang, khiến cho hắn tại hạ khiến dẫn động trận pháp ngăn người tới trước đó, thấy rõ người tới diện mục, vội vàng hạ lệnh ngừng vận chuyển trận pháp. Ấn rất không tệ trong thời gian ngắn có thể đem tiên luyện tập quân sự luyện đến tình trạng như thế đã rất không tệ. Từ Trường Thanh tử vừa rồi những này tiên quân ngăn địch sau phản ứng nhìn ra được bọn họ đích xác là nghiêm chỉnh huấn luyện, đã có chút đặc hữu quân nhân khí tức, duy nhất thiếu hụt là tu vi của bọn hắn đều không phải rất cao, chỉ là phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh đối cái này ma thần tiên quân sớm có sắp xếp, tu vi thấp cũng không là vấn đề, chờ hắn đem từ một chút vận dụng thiên địa chính phản sát lục chi khí pháp môn truyền thụ cho lính của mình tướng, sau đó lấy thần đạo pháp môn đem Chu Hiểm Vân thân lập làm ma thần tiên quân sát lục chi chủ. Dạng này liền có thể khiến đến ma thần tiên quân tiên binh tiên tướng thời khắc lợi dụng đến Chu Hiểm Vân thân thần thông tụ lại thiên địa chính phản sát lục chi khí, thực lực tổng hợp cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần, mà hắn cũng có thể thông qua loại phương pháp này, biến tướng khống chế toàn bộ tiên quân, làm cho không người nào có thể sinh ra nửa điểm lòng phản nghịch. Ma thần điện tất cả thống lĩnh, tổng quản đến ma thần điện chủ điện thấy bản tọa. Từ Trường Thanh không có dừng bước lại, từ pháp trận bên trên bay qua thời điểm không độ một tiểu thuyết internet, thi pháp đem thanh âm truyền khắp toàn bộ ma thần điện phạm vi. Trải qua mấy tháng kiến tạo, ma thần điện chủ điện đã xây xong, điện đường sử dụng vật liệu đều là tiên cung tốt nhất vật liệu, lối kiến trúc đa số hán đường kiểu dáng. Mặt ngoài nhìn cùng phổ thông điện đường không có gì khác biệt, nhưng từ quan sát kỹ liền có thể hiện trong điện lập trụ hiện ra chu thiên tinh thần trận pháp, mà lại mỗi một cái trận nhãn đều là hình thành một cái đối ứng tinh tú, tại trong trận nhãn cũng tồn tại một cái chuyên môn vì thế luyện chế pháp bảo chủ hồn, đơn này một hạng liền đủ để cùng một chút tông môn thủ sơn đại trận cùng so sánh. Từ Trường Thanh đang ngồi chính điện chủ vị, tại hắn sau khi ngồi xuống không bao lâu, xà thần bọn người liền lục tục chạy tới, trừ xà thần, tổ ẩn cùng cựu diễm ma quân chờ ma thần điện tăng cự đầu bên ngoài, còn có thần mắt lão quân chờ từ Trường Thanh tự mình hỏi tới tiên yêu Phật ma môn chúng. Ngoài ra, còn có một ít là đoạn thời gian gần nhất này cựu diễm ma quân, xà thần cùng tổ ẩn thu bộ hạ, rời đi ma thần điện trước đó, từ Trường Thanh liền phân biệt cho ba người số lượng không giống nhau bộ hạ danh ngạch, cho phép bọn hắn tại danh ngạch phạm vi bên trong tự hành tuyển nhận, bổ nhiệm bộ hạ. Nhìn tình huống hiện tại, ba người cũng còn vô cùng cẩn thận, mới tuyển nhận bộ hạ ngay cả một nửa danh ngạch đều vô dụng xong, chỉ bất quá những người này phần lớn đều là cấp đạo điệu tiên cảnh giới, mà lại pháp lực khí tức phi thường tinh thuần, hiển nhiên không phải loại kia đan dược tiên nhân. Thuộc hạ gặp qua chủ thượng. Tại xa thần đám người dẫn đầu hạ, mọi người cùng nhau hướng từ Trường Thanh hành lễ, chuẩn bị dựa theo nghi thức bình thường quy lại, nhưng là bọn hắn lại đồng thời cảm giác được một cỗ lực lượng đang ngăn trở bọn hắn. Ta ma thần điện không có những cái kia khó khăn tục lễ, về sau không muốn như vậy. Từ Trường Thanh dần dần thu hồi pháp lực, phân phó một tiếng, sau đó hướng xa thần nói, xem ra ta ma thần điện lại mới gia nhập một chút đồng đạo, xa thần ngươi giới thiệu một chút chư vị đồng đạo đi. Xa thần nghe xong, lập tức ra khỏi hàng, lấy ra một bản danh sách, giao cho Từ Trường Thanh, sau đó y theo danh sách bên trên tuần tự, đem mình tuyển nhận những người này thân phận nhất nhất giới thiệu một lần. Từ Trường Thanh hiện những người này tuyệt đại bộ phận đều là chiến ma thành hoặc là tam giới trong xào huyệt tán tu cao nhân, đã từng có không ít thế lực tiến về lôi kéo bọn hắn, chỉ bất quá đều bị bọn hắn lấy các loại lý do cho huyệt cự, lần này vậy mà lại bị xà thần bọn người lôi kéo đến ma thần điện đến, thực tế có chút ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh vẫn chưa dự định truy vấn những người này đầu nhập ma thần điện ý đồ, tại xà thần đem bọn hắn nhất nhất giới thiệu về sau, nói hai câu cổ vũ, liền đem lời nói chuyển rời đến chính đề bên trên, hỏi. Bản tọa hơi trước nghe nói tiên cung đột nhiên hạ lệnh xích minh thần quân thống soái phương nam Lý Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai một chuyện, không biết các ngươi cũng biết trong đó nguyên do. Chúng thuộc hạ bề bộn nhiều việc ma thần điện bên trong sự tình, đối với chuyện ngoại giới không hiểu rõ lắm. Sa thần cùng cựu diễm ma quân nghe xong giật mình, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết chuyện này, liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, lại nhìn phía sau các bộ hạ, thấy không có người biết được, liền sắc mặt âm trầm xuống, nói thẳng trả lời. Không sao, ta lúc rời đi, phân phó các ngươi không cần để ý chuyện ngoại giới, các ngươi không biết chuyện này cũng là lại có mặt ở đây. Từ Trường Thanh không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì không vui, quay đầu nhìn một chút Tổ Ẩn, hỏi: "Ngươi đây, Tổ Ẩn, ngươi thân là Tư Tình Ti tổng quản, hẳn phải biết chuyện này a?" Thuộc hạ đích xác biết chuyện này, chỉ bất quá cũng là vừa vặn biết, đang chuẩn bị nói cho chủ thượng, không nghĩ chủ thượng lại bởi thế là trở về. Tổ Ẩn vừa nói, một bên lấy ra một phần quyển trục, đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Việc này chính là ba canh giờ trước đó sinh, sự tình nguyên nhân gây ra chính là một nguyệt hồ biển trúc chiến ma người hướng tiên cung tiến hiến một chỗ lượng giới thạch khoáng mạch, kia chiến ma người cùng gia tộc kia hơn trăm cái bởi vậy đạt được dẫn tiên thành bên ngoài một chỗ linh sơn phúc địa, đã rời chỗ ở nơi đó, rời đi chiến ma thành, hiển nhiên hắn là đã sớm chuẩn bị. Tại kia chiến ma người dâng ra lượng giới khoáng thạch về sau 2 canh giờ, tiên cung lợi dụng thủ vệ lượng giới khoáng thạch vì lấy cớ, trực tiếp hạ lệnh xích minh thần quân thống soái phương Nam Lý Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai. Hiện tại thuộc hạ đạt được tin tức mới nhất là phương Nam Lý Hỏa quân đã tới gần chiến ma nhai phạm vi bên dưới. Tam giới xào huyệt cùng chiến ma thành các thế lực lớn ngay tại tập kết chuẩn bị ngăn cản phương Nam Lý Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai, chiến ma thành phụ không thành đã bị Ngọc Hư Tam Thế nhà vây khốn, chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt chuẩn bị thả chọc thú xâm nhập tiêu trời cao địa phương khác. Nói, sắc mặt hắn trở nên có chút nghiêm trọng, nói, hiện tại hào nói không khoa trương, đại chiến vừa chạm vào tước. Xin hỏi chủ thượng, chúng ta nên ném phương kia? Tất cả mọi người lúc này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Trường Thanh, chờ đợi quyết định của hắn, bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng. Vô luận ma thần điện nhìn về phía phương kia, đối với ma thần điện tương lai triển đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bởi vì chỉ có đứng tại hai cố lực lượng ở giữa, ma thần điện mới có thể triển lớn mạnh. Quy 1 chương 1250, các lớn 50, thượng. Các ngươi cảm giác phải chúng ta bây giờ nên đầu nhập phương kia? Đang nghe Tổ Ẩn phân tích cùng hỏi thăm về sau, Từ Trường Thanh cũng không nói đến mình tâm suy nghĩ, mà là trực tiếp hướng xà thần bọn hắn dò hỏi. Xà thần bọn người nhìn nhau một cái, đều hiện lẫn nhau thần sắc đều tồn tại một tia cố kỵ, không người nào nguyện ý khi cái này chim đầu đàn, thế là đều trăm miệng một lời, chúng thuộc hạ cận tôn chủ bên trên chi ý làm việc. Tại xa thần bọn người sau lưng cái khác thống lĩnh, tổng quản thấy tam cự đầu đã nói như vậy, mặc dù riêng phần mình nghĩ thầm muốn tại Từ Trường Thanh trước mặt biểu hiện một chút, nhưng nhất cuối cùng vẫn không có người nào vượt qua bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên tự tiện nói. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này loại tình huống, khẽ gật đầu, đối với mình lựa chọn ba người điều khiển bộ hạ năng lực phi thường khen ngợi, đi theo còn nói thêm, các ngươi không cần quá mức lo lắng bản tọa các ngươi chi bằng nói thoải mái, bản tọa chỉ muốn nghe xem ý nghĩ của các ngươi đến cùng là cái gì, mà ý nghĩ của các ngươi cũng chỉ là cho bản tọa cung cấp một cái tham khảo, về phần nên xử lý như thế nào chuyện này, cuối cùng vẫn là muốn dựa theo bản tọa ý nguyện của mình làm việc. Từ Trường Thanh lời nói này cũng không có quá nhiều hàm nghĩa, nhưng là nghe ở những người khác thay lại nhiều một tầng ý tứ. Tầng này ý tứ chính là Từ Trường Thanh đang nhắc nhở ở đây thống lĩnh, tổng quản nhóm, chính mình vấn đề chỉ là một khảo nghiệm, mà cái này khảo nghiệm kết quả tương lai sẽ làm vì bọn họ sẽ hay không bị trọng dụng căn cứ. Nghĩ tới đây, đứng tại xà thần phía sau Thanh Minh môn đại sư huynh hướng bên cạnh vượt mở một bước, trước đứng ra, nói, thuộc hạ cho là chúng ta ma thần điện hẳn là yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên nhúng tay chuyện này. Vì gì cho rằng như thế? Từ Trường Thanh có phần có hứng thú nhìn một chút cái này bị mình tiện tay cứu được Thanh Minh môn đệ tử, hỏi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, cái khác không có kịp thời đứng ra lòng người cảm giác ảo não, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra tại Thanh Minh môn đại đệ tử trên thân, đã có đấu kỵ, cũng có ao ước. Thanh Minh môn đại đệ tử hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, tận lực để ngự khí của mình giữ vững bình tĩnh, nói, thuộc hạ cho rằng như thế chủ yếu có. Trước ta Ma Thần Điện mới vừa vận thành lập, dù nhưng đã đơn giản quy mô, nhưng căn cơ bất ổn, bất kỳ cái gì một lần lớn thương vong đều sẽ để Ma Thần Điện thương cân động cốt, thuộc hạ cảm thấy ta Ma Thần Điện hiện tại cần nhất chính là bình ổn triển. Tiếp theo ta Ma Thần Điện môn hạ tuyệt đại bộ phận đều là đến từ tam giới xào huyệt cùng chiến ma thành, hiện tại mặc dù đều lấy sau khi ổn định tâm thần, thể sống chết hiệu chung Ma Thần Điện, nhưng nếu là chủ thượng ngài tuyên bố ủng hộ tiên cung, tất nhiên hay là sẽ khiến cho môn chúng sĩ khí giảm lớn, tại chiến bất lợi. Nhưng nếu là chủ thượng tuyên bố ủng hộ chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt, như vậy chủ thượng thế tất sẽ đắc tội tiên cung, đối Ma Thần Điện tương lai triển cực kỳ bất lợi. Cuối cùng, lần tranh đấu này song phương đều là vì chỗ kia lượng giới khoáng thạch, có thể nói là có thể có lợi, mới xuất hiện phân tranh. Nhưng vô luận chúng ta phải chăng gia nhập phương kia, cái này lượng giới khoáng thạch đều cùng ta Ma Thần Điện không hề quan hệ, ta Ma Thần Điện nâng hợp đi vào, căn bản không có chút nào lợi ích có thể nói, cho nên thuộc hạ mới sai cho rằng ta Ma Thần Điện hẳn là bảo trì lập, chí ít tại song phương nhường ra đáng giá ta Ma Thần Điện xuất thủ chi lợi ích trước kia, hẳn là bảo trì hiện tại loại tình huống này. Sau khi nói xong, Thanh Minh môn đại đệ tử cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Từ Trường Thanh, ý đồ từ thần sắc của hắn nhìn ra đối với mình lần này ngôn luận phản ứng đến, chỉ bất quá Từ Trường Thanh sắc mặt từ đầu đến cuối đều là một bộ vẻ đạm nhiên, không có cách nào từ nhìn ra hắn tâm suy nghĩ. Đại điện bên trong bình tĩnh trong chốc lát, liền nghe tới Từ Trường Thanh nói, lần trước cứu ngươi cùng sư huynh sư đệ của ngươi quá mức vội vàng, còn không tới kịp hỏi thăm tên của ngươi. Thuộc hạ quá khứ danh tự đã quên, hiện tại thuộc hạ pháp hiệu gọi Vô Trần, thuộc hạ các sư huynh đệ cũng đều theo thuộc hạ cùng là không có chữ pháp hiệu. Thanh Minh môn đại đệ tử thần sắc lộ ra phá lệ kiên định, hiển nhiên đang mượn này cho thấy mình cùng nó các sư huynh đệ đều đã cùng quá khứ một đao trẻ làm hai. Ừ, Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, cũng không có cái gì quá mức rõ ràng thần sắc, đi theo hướng những người khác nhìn một chút, hỏi, các ngươi còn có ý khác không có? Cũng nói một câu đi. Thấy Từ Trường Thanh lại hướng mọi người hỏi thăm, những người khác cũng đứng không vững, nhao nhao đứng ra cho thấy cái nhìn của mình, nó tuyệt đại bộ phận đều cùng Vô Trần ý nghĩ đồng dạng hẳn là bảo trì lập, góp nhặt thực lực, nhu đồ triển. Còn có một bộ phận người thì cho là nên đứng tại chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt bên này, bọn hắn cho rằng chiến ma nhai qua nhiều năm như vậy vẫn luôn độc lập với tiên cung bên ngoài, tất nhiên có nó tồn tại đạo lý cùng thực lực, hiện tại Ma Thần Điện thân ở chiến ma nhai, không nên cùng chiến ma nhai hai đại địa vực đối lập. Bất quá, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người tại biểu cái nhìn của mình về sau, biểu thị còn hẳn là địa phương chọc thú thừa dịp song phương rằng có thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, phản công trở về, mà Ma Thần Điện chỗ sâu tại chiến ma nhai chỗ sâu, tất nhiên khi nó xông. Từ Trường Thanh một bên nghe, một bên khẽ gật đầu. Mặc dù tại những người này Từ Trường Thanh không có hiện loại kia ngút trời kỳ tài, nhưng cũng coi là tìm được mấy cái nhân tài, nó nhất làm cho hắn hài lòng chính là Thanh Minh môn đại sư Vinh Vô Trần. Hắn có thể đang nghe Phương Nam Ly Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai một chuyện về sau, rất nhanh liền nghĩ ra đối sách, đồng thời đem nguyên nhân cả làm rõ, nhưng thấy người này thần có nhanh trí, có tướng ta chi tài, duy nhất thiếu hụt chính là tầm mắt quá trợn, lòng dạ cũng quá thấp. Đây có lẽ là cùng hắn trường kỳ sinh tồn ở Thanh Minh môn như thế một cái tại chiến ma thành du lịch tông môn có quan hệ, tin tưởng qua một đoạn thời gian, khi hắn tại Ma Thần Điện đảm nhiệm chức vị quan trọng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, khuyết điểm này biết một chút xíu biến mất. Tại tất cả mọi người sau khi nói xong, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về phía một mực không một lời xà thần đám ba người, trầm giọng hỏi, ba người các ngươi liền không có cái nhìn của mình sao? Ba người lại nhìn lẫn nhau một cái, tựa hồ tại xác định đối phương suy nghĩ sự tình, sau đó giống như là tâm hữu linh tê, trăm miệng một lời, chúng ta nhận vì lần này chính là ta Ma Thần Điện đặt chân chiến ma nhai thời cơ tốt nhất. Chỉ giáo cho. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp tục hỏi. Xà thần lúc này đi đầu đứng ra nói, mặc dù chủ thượng lấy thiên tiên pháp lực uy chân chiến ma nhai, nhưng cái kia chỉ có thể đại biểu chủ thượng cường đại, cũng không thể đại biểu ta Ma Thần Điện tại chiến ma nhai cũng từ đồng dạng lực uy hiếp. Hiện tại tiên cung cùng chiến ma nhai rằng co, ta Ma Thần Điện không nên nhìn về phía bất kỳ bên nào, ngược lại hẳn là lấy Ma Thần Điện danh nghĩa tham dự vào lần này tranh đoạt lưỡng giới khoáng thạch chiến đấu. Mặc dù bây giờ Ma Thần Điện căn cơ bất ổn, tiên quân mới lập, nếu là xuất hiện tranh đấu lớn tất nhiên sẽ thương cân động cốt, nhưng chỉ cần chủ thượng y nguyên tọa trấn Ma Thần Điện căn cơ liền một điểm cũng sẽ không có chỗ tổn thương, mà kinh lịch tầng này xung đột về sau, Ma Thần Điện tại chiến ma nhai uy tín cũng liền tạo dựng lên, so sánh với về sau lợi ích đến, tại xung đột tổn thất liền lộ ra không có ý nghĩa. Cửu Diễm Ma Quân lúc này cũng đứng ra, cho thấy cái nhìn của mình nói, thuộc hạ cũng đồng ý xa đại tổng quản ý nghĩ, bất quá có một chút thuộc hạ cùng đại tổng quản suy nghĩ khác biệt, thuộc hạ cảm thấy đã cái này lượng giới khoáng thạch tại chiến ma nhai, ta Ma Thần Điện tự nhiên cũng từ tư cách chia lên một chén canh. Cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là quan hệ đến lợi ích, cũng là hướng toàn bộ chiến ma nhai cùng tiên cung tuyên bố ta Ma Thần Điện ở đây địa vị. Về phần Tô Ẩn thì không có nhiều lời, chỉ là do dự một chút, nói, theo thuộc hạ biết, tiên cung cung chủ điện hạ đã tại mấy tháng trước bế quan, không tiếp tục thấy bất luận kẻ nào, trên tay tất cả sự vật đều giao cho thân tín thuộc hạ. Sa thân cùng Cựu Diễm Ma Quân ý nghĩ cũng không có gây nên Từ Trường Thanh chú ý, bọn hắn suy nghĩ cũng là Từ Trường Thanh suy nghĩ, nhưng Tô Ẩn lại làm cho Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn chần chờ một chút, nói, ngươi cho rằng hạ lệnh để Xích Minh Thần Quân xuất lĩnh Phương Nam Ly Hỏa Quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai người cũng không phải tiên cung cung chủ, mà là những người khác. Tô Ẩn hồi đáp, Phương Nam Ly Hỏa Quân mặc dù là tiên cung huyền nguyên trời tứ đại tiên quân một trong, nhưng hắn cũng không phải là trực thuộc ở tiên cung cung chủ, thái thượng điện tại tiên cung cung chủ bế quan thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, cũng từ điều động Phương Nam Ly Hỏa Quân quyền lực. Lại là thái thượng điện. Từ Trường Thanh nhíu mày, có chút nhắm mắt lại, tựa hồ đang trầm tư, đại điện bên trong cũng biến thành yên tĩnh, ai cũng không nói thêm câu nào. Qua thật lâu, Từ Trường Thanh mới có chút mở to mắt, nói, lập tức truyền lệnh xuống, Ma Thần Điện xung quanh năm trong phạm vi trăm dặm thi hành lệnh giới nghiêm, bất kỳ cái gì không phải Ma Thần Điện thành viên không được tùy ý rời đi tự thân trụ sở, làm trái lệnh giới nghiêm người, coi là khiêu khích ma thần điện cử chỉ, tự gánh lấy hậu quả. Xà thần đưa ra nghi vấn hỏi, chủ thượng, nếu là giới nghiêm, kia tạm trú ở đây hai chi phương Nam Lý Hỏa quân cùng ngoại vi cái kia mới xây tiểu thành trấn làm sao bây giờ? Phải chăng cũng muốn bao quát tại giới nghiêm phạm vi bên trong? Cái này hai nơi địa phương có hay không tại 500 dặm phạm vi bên trong? Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu. Xà thần nghe xong, không nói thêm gì nữa. Từ Trường Thanh đi theo lại phân phó nói, mặt khác phái người tiến về tiền cung cùng chiến ma nhai song phương rằng co địa phương, ban bố bản tọa ma thần lệnh, liền nói ta chờ địch chính là chiến ma nhai trọc thú, các ngươi hôm nay làm ra cái này người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình thật là đem chiến ma nhai thậm chí tiêu trời cao ngàn vạn sinh linh an nguy tại không để ý, mệnh lệnh cả hai trong vòng 3 ngày riêng phần mình bãi binh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Từ Trường Thanh đạo mệnh lệnh này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận kinh ngạc, Cửu Diễm Ma Quân cũng nhíu mày, nhắc nhở, chủ thượng, dùng loại này giọng ra lệnh tựa hồ có chỗ không ổn dù sao hiện tại. Bản tọa làm như vậy cũng không chỗ không ổn. Từ Trường Thanh một câu đem Cửu Diễm Ma Quân sau đó phải nói nội dung cắt đứt, đi theo trầm giọng nói, vô luận là tiên cung hay là chiến ma thành, tam giới xảo huyệt hiển nhiên đều không có đem ta ma thần điện đặt ở mắt, bọn hắn lần này rằng có hiển nhiên đều trước đó có chỗ an bài, thế nhưng lại không có hướng chúng ta thông báo một tiếng. Đã bọn hắn không cho bản tọa điểm này mặt mũi, bản tọa cũng không cần thiết cho bọn hắn mặt mũi, bản tọa lần này chính là muốn để bọn họ cũng đều biết ai mới thật sự là chiến ma nhai chi chủ. Cảm giác được Từ Trường Thanh tâm ý, tất cả ma thần điện môn chúng không cần phải nhiều lời nữa, tại Từ Trường Thanh ra hiệu hạ, nhao nhao rời khỏi ma thần điện chủ điện, tiến về riêng phần mình đứng cậu. Nha môn làm Từ Trường Thanh phân phó chuyện kế tiếp. Rất nhanh một phần lệnh giới nghiêm thông cáo liền dán tại Ma Thần Điện bên ngoài Cấm Lâm thành chỗ cửa thành, cùng lệnh giới nghiêm đồng thời xuất hiện còn có Ma Thần Điện vừa mới xây dựng hai chi tiên quân, cái này hai chi tiên quân theo thứ tự là Từ Lạnh Ly Tử cùng Linh Đang Tiên Chỉ Huy. Thoạt đầu có người đối này lệnh giới nghiêm khịt mũi coi thường, thậm chí ngay trước Ma Thần Điện tiên quân mặt đi ra Cấm Lâm thành, nhưng khi lệnh giới nghiêm công bố sau đi ra Cấm Lâm thành tán tu ngày thứ 2 biến thành thi thể treo ở Ma Thần Điện tiên quân hành dinh bên ngoài thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tất cả mọi người hiểu được Ma Thần Điện lần này không phải nói đùa. Đối với Ma Thần Điện cử động lần này không phải là không có người nghĩ tới tụ tập lực lượng phản kháng, nhưng sau đó chuyển đến phương Nam Lý Hỏa quân hai chi chú đóng ở này tiên quân bị Cửu Diễm Ma quân chỉ huy 4 chi Ma Thần Điện tiên quân tức vũ khí phong cấm tại riêng phần mình hành dinh về sau, tất cả phản kháng thanh âm đều lắng xuống, tất cả mọi người lo lắng bất an cùng đợi Ma Thần Điện bước kế tiếp hành động. Quy 1 chương 1251, các đánh 50. Tại Ma Thần Điện xung quanh năm trong phạm vi trăm dặm tất cả tiên yêu Phật ma tất cả đều bị giam lỏng đồng thời, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm chiến ma nhai khu vực biên giới, rằng có phương Nam Ly Hỏa quân cùng có tam giới xảo huyệt, chiến ma thành liên hợp lâm thời tiên quân thì hiện đến mức dị thường bình tĩnh. Tại hai quân hành dinh ở giữa một khối tung hoành hơn trăm dặm to lớn trên đồng cỏ, che kín hố sâu to lớn cùng cháy đen thổ địa, một chút còn chưa vết máu khô khốc cùng pháp bảo hải cốt hướng tất cả người nhìn thấy biểu hiện ra trước đó đấu pháp lúc kịch liệt tình cảnh. Tại chiến ma nhai một phương hành quân đại doanh quân trong doanh trướng, chiến ma thành cùng tam giới trong xảo huyệt tinh anh có thể nói là tụ tập tại đây. Chiến ma thành một phe là lấy tam âm hang hốc chủ Quảng Hàn tiên cùng vạn chúng môn môn chủ ngay cả vạn trợ vì, đám người còn lại không phải chiến ma thành bên trong tán tu cường giả, chính là một môn tông chủ, tinh anh. Chiến ma thành sở dĩ để Quảng Hàn tiên cùng ngay cả vạn trượng đảm đương tiên quân thống lĩnh trừ hai người tông môn thực lực không thể so với Ngọc Hư Tam Thế nhà kém bao nhiêu bên ngoài, càng là bởi vì bọn hắn hai người tu vi, thực lực quả thực có 102 quân hùng. Hai người này cũng không phải là đan dược tiên nhân, có thể đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong, nửa bước bước vào chí cường chi cảnh, toàn bằng hai người khổ tu, lấy hai người ngộ tính cùng tư chất, không bao lâu liền có thể chân chính bước vào chí cường chi cảnh. Tiếp theo hai người bọn họ khí vận tuyệt, 200 năm đến tại chiến ma nhai phân biệt tìm kiếm được chí ít 3 kiện trở lên thượng cổ pháp bảo, mà những này pháp bảo cũng thành bọn hắn bản mệnh linh bảo, bằng vào những này pháp bảo chưa thể, bọn hắn cho dù đối mặt chí cường tiên nhân cũng có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại trước đó đấu pháp, hai người bọn họ chỉ bằng tá pháp bảo một người quân lấy Xích Minh thần quân, một người khác tạm thời ngăn chặn 12 nguyên thần, nếu không phải có chân bảo lâu lâu chủ Lục Minh tồn tại, có lẽ trước đó một trận chiến phương Nam Lý Hỏa quân liền đã bị bọn hắn đánh bại. Tại doanh trướng một phương khác tam giới xảo huyệt, gánh nhâm thống lĩnh người cũng không phải chín người trưởng lão hội đạo Tà Song Tôn, mà là một cái đầu sinh bốn góc, mặt như than cốc, người mặc kim giáp cử hán. Cùng chiến ma thành đồng dạng, tam giới xảo huyệt chi cũng tông môn, minh hội đông đảo, làm cho bên trên danh tự liền có 10 cái nhiều, đạo Tà Song Tôn chính là đạo Tà Minh Minh chủ, Lôi Vương cũng là Lôi Chỉ đại tôn. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không phải tam giới xảo huyệt lớn nhất tông môn, tam giới xảo huyệt lớn nhất tông môn chính là Dị Sinh Sẽ, mà này sẽ chủ luyện ngục ma quân thì cùng Lôi Vương cùng xưng là tam giới xảo huyệt song tuyệt. So với Lôi Vương đến cái này, luyện ngục ma quân càng thêm thần bí. Hắn rất ít trước mặt người khác lộ diện, làm việc cũng rất điệu thấp, nếu không phải nó tướng mạo kỳ lạ vô cùng dễ nhận ra, chỉ sợ hắn đi tại đám người chi cũng sẽ không có người nhận ra hắn. Nguyên bản mọi người còn đối cái này luyện ngục ma quân thân phận có hoài nghi, chỉ bất quá trước đó đấu pháp hắn một thân một mình ngăn trở 6 minh tất cả công kích về sau, loại này hoài nghi cũng tan thành mây khói. Mặc dù chi này chiến ma nhai liên minh tiên quân chỉ là chiến ma thành cùng tam giới xảo huyệt lâm thời xây dựng, nhưng vô luận quân thế, thống soái thậm chí toàn bộ quân chế đều có quy có cự, hiển nhiên một bộ này liên minh tiên quân chế độ không phải lâm thời nghĩ ra được. Từ khi chiến ma nhai bởi vì do nhiều nguyên nhân độc lập với tiên cung bên ngoài về sau, dự định ở lâu chiến ma nhai tiên yêu Phật ma liền đã sáng tạo một bộ đi mà hữu hiệu liên minh tiên quân chế độ, mà chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt các cái tông môn tông chủ kế nhiệm về sau, trước muốn học chính là bộ này chế độ. Mặc dù cái này lâm thời xây dựng tiên quân không so được phương Nam Lý Hỏa quân như thế đã hình thành quân hồn tiên quân, nhưng bởi vì tổ kiến tiên quân tiên yêu Phật ma đến từ khác biệt địa phương, có được các loại khó lòng phòng bị cổ quái nói pháp, lại thêm chiến ma nhai bên trong đặc thù linh khí đối tiên cung tiên quân ảnh hưởng, cuối cùng hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Độc lão, hiện tại còn chưa tìm được sao? Luyện ngục ma quân thói quen sờ sờ trên đầu mình cự giác, giống như hai đám lửa song mắt thấy mới vừa từ chiến ma thành hồi báo tán tiền, trên thân uy áp bởi vì lửa giận không tự chủ được tràn ra đến, mà thanh âm khàn khàn để uy thế như vậy càng lộ vẻ cường đại. Xung làm lính liên lạc nhân vật tán tiên bất quá là phản hư nhân tiên cảnh, lại há có thể tiếp nhận như thế uy áp, trong lúc nhất thời bị ép trên mặt đất không thở nổi. Bất quá cái này loại tình huống rất nhanh liền đạt được làm dịu, một bên trên mặt sa mỏng Quảng Hàn tiên hừ lạnh một tiếng, nháy mắt liền đem cái này cố cường đại uy áp hóa giải vì vô hình, đi theo liền nghe tới nàng hỏi, vậy ngươi có hay không đi thấy tân nhiệm đang đạo chiếu cố giải nhiếp cổ trung? Người này cùng Độc lão quan hệ rất thân, nếu là hỏi thăm người này, hẳn là có thể biết Độc gia hạ lạc. Kia tán tiên biểu lộ ra khá là ủy khuất nói, hồi bẩm thượng tiên, tiểu tiên đã đi qua đan đạo sẽ, chỉ bất quá đan đạo sẽ biểu thị trừ luyện đan bên ngoài, bọn hắn không còn hỏi đến bất luận cái gì ngoại sự, cho nên tiểu tiên từ đầu đến cuối bị ngăn tại thuốc trang bên ngoài. Thứ tốt một cái nhiếp cổ trung hắn ngược lại là đánh thật hay chủ ý, muốn hai bên không dính, hai bên gặp duyên, chẳng lẽ hắn liền không sợ hai bên đều không lấy lòng sao? Ngay cả Vạn Trượng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, chỉ sợ Độc lão chúng ta cũng không trông cậy được vào. Phương Nam Ly Hỏa Quân muốn vào chú chiến ma nhai chuyện lớn như vậy, Độc lão không có khả năng không có nghe được, hắn làm như vậy chỉ sợ là cố ý tại tránh đi chúng ta. Ngay cả Vạn Trượng lời này ngược lại là có chút oan uổng Độc lão nhân thật là không biết Phương Nam Ly Hỏa Quân muốn vào chú chiến ma nhai một chuyện, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là như thế nào luyện chế một loại kỳ độc tới áp chế Từ Trường Thanh, thắng được đồ ước, một đầu chôn ở thâm sơn không ra, lại làm sao nghe đến chuyện bên ngoài. Chỉ bất quá mọi người tại đây hiển nhiên đều tin tưởng ngay cả Vạn Trượng suy đoán, sắc mặt cũng đều âm trầm không ít, dù sao như loại này hai quân đối chọi tình huống, Độc lão nhân có thể vùng tác dụng không thể địch nổi, nếu là thiếu độc lời của lão nhân, trận chiến này liền có chút khó đánh. Hiện tại chiến ma nhai liên minh tiên quân tại nhân số bên trên hơn một chút, tăng thêm mỗi người đều trưởng kỳ cùng chọc thú chém giết, coi là thân kinh bách chiến, không tính cả Xích Minh thần quân trở thống soái tu vi, thực lực tổng hợp cao hơn ra Phương Nam Lý Hỏa quân rất nhiều. Tại hiện tại hai quân bên ngoài, còn có một đạo nhân mã, chi này nhân mã cũng là một đội liên minh tiên quân, chỉ bất quá tạo thành bọn hắn người là Vạn Yêu Sơn Mạch, dẫn tiên thành cùng tiên cung ma vực tiên yêu Phật ma, bọn hắn mặc dù đều thuộc về thuộc tiên cung môn chúng, nhưng lại đang đối đầu thời điểm một mực bảo trì quan sát trạng thái, không biết nó tâm tư đến cùng như thế nào. Nếu là chi này nhân mã cũng gia nhập Phương Nam Ly Hỏa quân, lại thêm tiên cung ma vực Đông Phương Lôi quan quân, chỉ sợ chiến ma nhai liên quân chỉ có thể lui giữ chiến ma thành, thả ra chọc thú con đường này có thể đi. Tại trong doanh trướng người đều là chiến ma thành tinh anh chi sĩ, há lại sẽ không rõ thế cục bây giờ chỉ là mặt ngoài phong quang, mất đi rất nhiều trợ cánh tay về sau, ưu thế của bọn hắn không có khả năng lâu dài bảo trì, cho nên ở đây sắc mặt của mọi người cũng khó coi. Nếu như chúng ta hợp lực vây giết Xích Minh thần quân, tình huống có lẽ sẽ có chỗ đổi mới. Luyện Ngục Ma Quân mắt lộ ra sắc mặt khác thường, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một đoàn bóng đen hỏi, cái bóng lấy thần thông của ngươi pháp lực, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đem Xích Minh thần quân người bên cạnh toàn bộ vây khốn? Bóng đen dùng một loại quái dị chấn động tiếng nói, nói, nếu như trước đó bố trí thỏa đáng, lại bảy thành năm chắc, chỉ bất quá nhiều nhất có thể duy trì thời gian uống cạn nửa chén trà. Thời gian uống cạn nửa chén trà sao? Đầy đủ. Luyện Ngục Ma Quân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía chung quanh những người khác, hỏi, chư vị các ngươi cảm thấy thế nào? Ngay cả Vạn Trượng nhíu mày, cùng bên cạnh cái khác chiến ma thành tông môn đám tông chủ thương lượng một chút, sau đó nói, nếu như giết Xích Minh thần quân, có thể hay không cùng Tiên cung chính thức khai chiến? Như Tiên cung toàn lực đối phó ta chờ, chỉ sợ chúng ta rất khó ngăn cản. Khó nói chúng ta bây giờ không phải đã chính thức khai chiến sao? Luyện Ngục Ma Quân hừ lạnh một tiếng, phản bác, chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn bóp lấy cổ của chúng ta chỉ có thể sắp chết một kích tình huống dưới, mới xem như chính thức khai chiến sao? Hiện tại Tiên cung tình huống cũng không nhất định so với chúng ta tốt, ta cùng Lôi Vương bọn hắn thảo luận qua, Phương Nam Ly Hỏa quân lần này tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai cử chỉ thực tế kỳ quặc, căn bản chính là đột tình trạng. Liền ngay cả Tiên cung nội bộ ý nghĩ cũng không nhất trí, nếu không xuất hiện ở đây liền không nên chỉ là Phương Nam Ly Hỏa quân, hẳn là còn có Đông Phương Lôi Quang quân mới là. Hiện tại chúng ta càng hẳn là mượn cơ hội này ra tăng ưu thế của chúng ta, để ứng phó tương lai Tiên cung chân chính. Ngay tại Luyện Ngục Ma Quân cổ động trong doanh trướng người lúc, một phong trần mệt mỏi yêu tiên đột nhiên từ ngoài trướng xông tới, sau đó nhìn một chút mọi người, đi đến Luyện Ngục Ma Quân, ngay cả Vạn Trượng cùng Quảng Hàn tiên tam mặt người trước, lấy ra một cái quyển trục, hành lễ nói, gặp qua ba vị thống lĩnh, trước đó không lâu Ma Thần Điện đại tổng quản xà thần đem vật này giao cho Lôi Vương thống lĩnh, để hắn chuyển giao cho ba vị. Nghe tới Ma Thần Điện chi danh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn xem cây kia của chủ. Tại chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt tổ kiến liên minh tiên quân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền cân nhắc đến thuộc về tiên cung môn hạ Ma Thần Điện. Mặc dù Ma Thần Điện mới vừa vận thành lập, nhưng kỳ thật lực lại không cách nào để người khinh thường, chỉ cần một tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực Ma Thần Điện điện chủ là đủ chấn nhiếp quân hùng, cho nên liên minh tiên quân một phân thành hai, phân biệt từ Thiên Hồn lão tổ, Ma Ha nhiều lá, Lôi Vương, Đỗ Thừa Ân trở lưỡng địa cường giả thống lĩnh, chú đóng ở Ma Thần Điện bên ngoài, để phòng Ma Thần Điện đột nhiên khó. Nhưng bây giờ Ma Thần Điện lại phi thường đột ngột chuyển tới một cái quyển trục, mà quyển trục này không phải giao cho cách bọn họ rất gần Lôi Vương bọn người, lại là giao cho khoảng cách mấy ngàn dặm bên ngoài Luyện Ngục Ma Quân bọn người, thực tế có chút kỳ quặc. Luyện Ngục Ma Quân không có có mơ tưởng tiếp nhận quyển trục, khu trừ phía trên phong cấm, triển khai xem xét, nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên ngược lại lộ ra cực kỳ nụ cười khinh thường, đi theo giao cho ngay cả Vạn Trượng bọn người từng cái nhìn qua về sau, không khỏi cười như điên, tiếng cười mang theo một cỗ tức giận, nói, tốt một cái cuồng vọng Chu Minh, hắn thật chẳng lẽ cho là mình tiểu thiên vị pháp lực liền vô địch thiên hạ sao? Ra lệnh cho chúng ta bãi binh dừng tay, ai về chỗ nấy? Thật sự cho rằng hắn là chiến ma nhai chi chủ sao? Bản tọa nếu không phải trước đó không lâu vì luyện hóa vật kia, bế tắc ngũ giác, chìm vào lửa hồ chi, há lại sẽ tha cho hắn tại chiến ma nhai càng rỡ. Mặc dù Luyện Ngục Ma Quân tiếng mắng chửi cũng không có gây nên mọi người chung quanh cậu mình, ngược lại trong doanh trướng ứng vì quyển trục này bên trên nội dung mà yên tĩnh lại, tất cả mọi người mắt đều lộ ra vẻ chần chờ, tựa hồ đối với trên quyển trục nội dung có chút ý động. Cũng không có trải nghiệm qua từ Trường Thanh cường đại luyện ngục ma quân khác biệt, ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc từng tới kia cố khiến người hít thở không thông tiểu thiên vị pháp lực, mà thế gian hiện nay từ Trường Thanh còn không có chữa trị tốt cựu thiên thập địa diệt ma sắt thần toa. Khi cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa chữa trị tốt một khắc này, chỗ phóng xuất khí tức hủy diệt, tất cả mọi người minh bạch nhận thức đến từ Trường Thanh đã thành chiến ma nhai chí cao tồn tại, bọn hắn cơ hồ không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với hắn, hắn nhất thống chiến ma nhai chỉ là an điểm tâm sự tình. Chính là bởi vì bọn hắn nhận thức đến điểm này, cho nên cùng thuộc tiên cung ma thần điện tại chiến ma nhai bên trong lúc kiến tạo, tất cả mọi người con mắt cùng lỗ tai đều bế tắc lên, không có người sẽ đi phản đối, mà và cùng với ý nghĩa giống nhau phương Nam Lý Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai một chuyện thì xuất hiện hoàn toàn kết quả khác nhau. Các ngươi sẽ không thật sợ rồi sao? Luyện ngục ma quân nhìn thấy chúng người thần sắc, kinh ngạc hỏi. Quảng Hàn Tiên Thu liễm một chút trên mặt vẻ sợ hãi, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói, hiện tại nói cái gì đều hơi sớm, chắc hẳn ma thần điện cũng hẳn là hướng Xích Minh thần quân bọn hắn ra ngưng chiến thông điệp, chúng ta hay là trước nhìn nhìn phản ứng của bọn hắn lại tính toán sau rất nhiều. Quy 1 chương 1252, các đánh 50, hạ. Tại chiến ma nhai liên minh tiên quân bởi vì từ Trường Thanh một tờ cảnh cáo tính mệnh lệnh mà khí thế giảm lớn thời điểm, tại ngoài trăm dặm đối diện sơn cốc chi. Phương Nam Ly Hỏa quân quân trong doanh trướng Xích Minh thần quân cùng những bộ hạ của hắn chính đang thương thảo nên như thế nào mới có thể tránh lớn thương vong, để hoàn thành phía trên bố trí đến mệnh lệnh. Chiến ma nhai thực lực quả nhiên không thể xem thường, mới giao phong một lần, liền để quân ta tổn thất hơn 300 tên quân sĩ. Phương Nam Ly Hỏa quân quân sư Mộc Mây đại thánh ngồi tại Xích Minh thần quân bên cạnh thần, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tay người thương vong danh sách, trầm giọng nói, cái này còn không phải chiến ma nhai toàn bộ lực lượng, nếu như không có ma thần điện cùng chiến ma thành phụ không thành bách tộc trấn tiên quân ngăn chặn chiến ma nhai quá nửa lực lượng, hoặc là trước đó một lần giao phong chúng ta liền đã bại. Điểm này thương vong còn tại bản tọa trong dự liệu, chí ít bản tọa thăm dò ra đối phương danh giới cuối cùng, mà đối phương lại còn không có thăm dò bản tọa thực lực. Xích Minh thần quân cười cười, lộ ra xem thường, sau đó quay đầu nhìn về Túc đứng ở một bên Huyền Minh tử cùng Huyền Âm tử nói, hai vị từ khi đầu nhập bản tọa dưới trướng, bản tọa liền đem hai vị coi là bên trên thành, hy vọng lần tiếp theo xung đột thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, hai vị đừng để bản tọa thất vọng. Kia Quảng Hàn Tiên cùng ngay cả Vạn Trượng cùng hai vị cũng coi là người quen, ngược lại là bọn hắn liền giao cho hai vị, bản tọa hy vọng có thể nhìn thấy hai người kia đầu lâu. Huyền Minh Tử cùng Huyền Âm Tử đôi này sư huynh đệ hiện tại có chút hối hận đầu nhập Xích Minh Thần Quân, trở thành nó khách khanh, nếu là nghe theo nó hảo hữu Cửu Diễm Ma Quân đề nghị, chuyển ném Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh, bọn hắn cũng sẽ không quấn vào trận này giao động toàn bộ tiêu trời cao đại chiến chi. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng rõ ràng trên đời không có thuốc hối hận, lại thế nào hối hận cũng không có biểu lộ ra, duy nhất cần phải làm là khi tốt một cái khách khanh. Cho nên đang nghe Xích Minh Thần Quân phân phó về sau, hai người cũng không có lập tức trả lời, ngược lại cẩn thận suy tư một chút, từ Huyền Minh Tử thành thật trả lời, lấy huynh đệ của ta hai người tu vi hiện tại, nghĩ đánh bại Quảng Hàn Tiên cùng ngay cả Vạn Trượng hai người cũng không phải việc khó, nhưng muốn kích giết bọn hắn lại phi thường khó khăn, hai người bọn họ người mang nhiều loại thượng cổ dị bảo, nắm giữ năng lực quỷ thần cũng không lường được, huynh đệ của ta hai người không có nắm chắc tại nó đào tẩu trước, đem nó bắt giết. Nếu như cho các ngươi cái này, các ngươi ứng nên sẽ không còn có vấn đề đi. Xích Minh Thần Quân tựa hồ đã sớm ngờ tới hai người bọn họ sẽ trả lời như vậy, rất nhanh liền từ hông túi chi khu trừ một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân mâm tròn, đưa cho hai người nói. Huyền Minh Tử nhìn xem cái này hào không thấy được, không có nửa điểm linh khí mâm tròn, có chút nhíu mày, không hiểu hỏi: "Thần quân, cái này là vật gì?" "Cái này hẳn là chính là Tiên cung trọng bảo Tiểu La Thiên giới bản." Tới tương phản chính là Huyền Âm Tử nhìn thấy mâm tròn bên trên có chút quen mắt hoa văn về sau, trên mặt lập tức hiện ra một trận thần sắc kích động, muốn tiến lên lấy ra này bảo, nhưng lại cảm thấy có chút đường đột, bàn tay đến trên nửa đường lại rụt trở về. Đã sớm nghe nói Huyền bạn chính là chiến ma nhai nổi danh biết bảo mọi người, hôm nay xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Xích Minh Thần Quân cười cười, chủ động đem tay mâm tròn đặt ở Huyền Âm Tử thủ bên trên, nói theo: "Chắc hẳn Huyền bạn hẳn phải biết vật này công dụng a. Hiện tại hai vị còn cho là mình không thể bắt giết Quảng Hàn Tiên cùng ngay cả Vạn Trượng sao? Có được vật này tương trợ, bắt giết hai người kia, chí ít có 8 thành cơ hội." Huyền Âm Tử không có đem lại nói đầy, cho một cái phụ họa sự thật đại khái phỏng đoán, đi theo quay đầu hướng Huyền Minh Tử giải thích một chút tay mâm tròn lai lịch. Huyền Minh Tử từ huynh đệ mình mới biết, cái này mâm tròn tên là Tiểu La Thiên giới bản, chính là tiên cung nhất gần 100 năm luyện chế một loại trọng bảo, mặc dù này bảo giá trị không so được những cái kia tiên cung tiếng tăm lừng lây pháp bảo, nhưng là nó công dụng lại phi thường đặc biệt lại cường đại, này bảo chủ yếu tác dụng chính là giam cầm địch nhân. Không có ai biết này bảo là dùng cái gì chế thành. Bảo vật phía trên trận pháp cũng chỉ là một loại tiểu phong giới trận pháp, nhưng là thúc đẩy này bảo về sau, này bảo lại có thể hình thành một cái hoàn chỉnh giam cầm thế giới, bất kỳ cái gì bị giam cầm ở nó người, chỉ là biết bị giam cầm ở nó người sẽ rất nhanh già yếu diệt vong, liền xem như trí cường tiên nhân cũng khó thoát vật này giam cầm. 5 năm trước bởi vì phục dụng Thiên Đạo Đan mà đem tu vi tăng lên tới trí cường chi cảnh một tiên cung ma vực cường giả, vốn cho là lấy mình tu vi hiện tại có thể tung hoành toàn bộ tiêu trời cao, cho nên bốn phía gây chuyện, kiểm chế môn nhân. Ai có thể nghĩ tiên cung bất quá phái ra một cấp đạo địa tiên, chỉ bằng mượn Tiểu La Thiên giới bản, đem kia chí cường tiên nhân nuốt lại, bung ra về sau, kia chí cường tiên người đã biến thành một đống xương khô, mà kia cấp đạo địa tiên ngay tại lúc này Đông Phương Lôi Quang quân thống xoáy nghe tinh an. Vật này uy lực đích xác thần diệu khó lường, tiếc nuối duy nhất chính là chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại đối tượng cũng chỉ có thể là một người. Huyền Minh Tử hiểu rõ bảo vật này công dụng về sau, nghĩ đến bây giờ Xích Minh Thần Quân chỉ cho bọn hắn một cái tiểu La Thiên giới bản, lại muốn huynh đệ bọn họ hai người đối phó hai người, hiển nhiên là còn có khảo nghiệm bọn hắn huynh đệ hai tâm tư người. Ngẫm lại huynh đệ mình hai người nếu là có thể trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ lần này, nói không chừng có thể chính thức gia nhập vào Xích Minh Thần Quân phương Nam Ly Hỏa Quân, trở thành một tên thống lĩnh cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Huyền Minh Tử ngược lại so huynh đệ của hắn lộ ra càng thêm tích cực, càng thêm có lòng tin, vô độ ngược nói, còn xin thần quân yên tâm, hai người kia tất nhiên trốn không thoát chúng ta nắm giữ, ta đám huynh đệ hai người chắc chắn chém xuống hai người kia cấp dâng cho thần quân. Phải hai vị tương trợ, bản tọa sẽ làm kỳ khai đắc thắng. Xích Minh Thần Quân một mặt thắng quấn tại nắm dáng vẻ, đi theo lại quay đầu nhìn về lặng lặng ngồi ở bên cạnh một mực trầm mặc không nói Lục Minh nói, kia luyện ngục ma quân thần thông phi phàm, vừa vặn cũng biết pháp lực của ta, ta cùng hắn đánh nhau mặc dù sẽ không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không cách nào đối với hắn tạo thành thương hại, cho nên kia luyện ngục ma quân liền muốn giao cho ngươi tới đối phó. Cái này không có vấn đề. Lục Minh mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, nói, bất quá liền coi như chúng ta chế phục mấy người kia, những cái kia chiến ma nhai tiên yêu Phật ma cũng tuyệt khó đối phó, chỉ bằng vào ngươi người cùng ta người, chỉ sợ còn kém không ít, coi như trận này cầm thắng, cũng chỉ là thắng thảm. Ngươi phương Nam Ly Hỏa Quân tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, như vậy bỏ đi phiên hiệu cũng chưa biết chừng. Ngươi phái đi Vạn Yêu Sơn mạch doanh địa cùng Đông Phương Lôi Quang quân người, chắc hẳn đã có hồi âm a. Bọn hắn sẽ không đến. Xích Minh Thần Quân khẽ thở một hơi, nhìn một chút trong doanh trướng bộ hạ, như nói thật nói, lần này phương Nam Ly Hỏa Quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai cũng không phải là cùng chủ điện hạ lệnh, chính là thái thượng điện quyết định, Vạn Yêu Sơn mạch cùng thái thượng điện quan hệ vốn cũng không tốt, tự nhiên không sẽ trợ giúp chúng ta, Văn Nguyệt Nhan cùng tỷ tỷ nàng đồng dạng chỉ nghe lệnh của cung chủ điện hạ, cho nên nàng cũng sẽ không đến chi viện chúng ta. Trận này xung đột chỉ có thể từ ta phương Nam Lý Hỏa Quân một mình gánh chịu. Mặc dù tất cả mọi người tại Xích Minh Thần Quân tiếp vào Thái Thượng Điện dụ lệnh về sau, đều đoán được sẽ có một kết quả như vậy, nhưng từ Xích Minh Thần Quân miệng nghe tới tin tức xác thực về sau, hay là cảm thấy có chút hề bại, tâm không khỏi oán trách Thái Thượng Điện tại sao lại hạ như thế một cái ngu xuẩn dụ lệnh. Tựa hồ là vì trả lời mọi người tâm nghi hoặc, Lục Minh lúc này mặt không biểu tình nhìn xem Xích Minh Thần Quân nói, kỳ thật ngươi làm như vậy đối ngươi, đối bộ hạ của ngươi cùng tiền cung đều không có nửa điểm chỗ tốt, Thái Thượng Điện sở dĩ hạ mệnh lệnh như vậy, trên danh nghĩa là vì điểm kia lượng giới khoáng thạch, trên thực tế bất quá là muốn thừa dịp cung chủ điện hạ bế quan thời điểm, suy yếu cung chủ điện hạ thực lực. Bây giờ Huyền Nguyên Thiên các chi tiên quân đều bị cung chủ điện hạ nắm giữ, chỉ có ngươi phương Nam Ly Hỏa Quân bởi vì ngươi tồn tại còn có thể bảo trì yếu ớt tự chủ tính, đây cũng không phải là cung chủ điện hạ không muốn hoàn toàn nắm giữ phương Nam Ly Hỏa Quân, mà là nàng phi thường coi trọng ngươi Xích Minh Thần Quân, cho nên không nguyện ý dùng quá mức thủ đoạn cứng rắn đến triệt để thu phục phương Nam Ly Hỏa Quân. Bất quá ngươi rất rõ ràng, phương Nam Ly Hỏa Quân triệt để bị cung chủ điện hạ thu phục chỉ là chuyện sớm hay muộn, điểm này Thái Thượng Điện vô cùng rõ ràng. Cho nên bọn hắn mới sẽ muốn thừa dịp ngươi còn không có hoàn toàn nhìn về phía cung chủ điện hạ trước đó, đem Vương Nam Ly Hỏa Quân đánh cho tàn phế, lại thừa dịp cung chủ điện hạ bế quan cơ hội từ bọn hắn một lần nữa tổ kiến một chi tiên quân. Nếu như có thể nói, liền ngay cả ta cũng tốt nhất là chết lần này xung đột chi, cứ như vậy bọn hắn liền có lấy cớ đối cung chủ điện hạ khó. Ngươi thật phải vì ngươi tâm điểm kia kiên trì, đem chúng ta cùng nhau đặt tử lộ sao? Trong doanh trướng tất cả mọi người nghe xong cũng nhịn không được nghị luận lên, tựa hồ đối với Thái Thượng Điện cùng tiên cung cung chủ tranh đấu đem bọn hắn cũng kéo xuống nước điểm này cảm thấy phi thường bất mãn. Vừa mới còn tràn ngập chiến ý Huyền Minh Tử cùng Huyền Âm Tử khi biết chân tướng về sau, trên mặt âm trầm không ít, lẫn nhau nhìn một chút, hiện đối phương mắt đều lộ ra nhàn nhạt hối hận. Đối đây, Xích Minh Thần Quân không có trả lời, cũng không có trấn an, chỉ là lạnh nhạt nhìn một chút mọi người xung quanh, nói, không nguyện ý theo bản tọa chiến đấu, có thể lập tức rời đi, bản tọa tuyệt không ngăn trở. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, mặc dù biểu tình của tất cả mọi người đều lộ ra không tình nguyện chi sắc, nhưng lại không ai dự định rời đi. Xích Minh Thần Quân mặc dù chấp trưởng phương Nam Ly Hỏa Quân thời gian ngắn ngủi, nhưng nó thống binh có phương, lần thụ tiên quân trên dưới tôn trọng, có thể nói là quân tâm nắm chắc, toàn bộ tiên cung tiên quân thống soái, lấy hắn đối quân đội trưởng khống nhất là toàn diện, đây cũng là tiên cung cung chủ có chút thưởng thức hắn nguyên nhân một trong. Nhìn thấy không có người rời đi, Xích Minh Thần Quân trên mặt lộ ra có chút nụ cười hài lòng, đang chuẩn bị mở miệng hạ lệnh thời điểm, một người khoác tiên gia yêu tiên bỗng nhiên từ doanh trướng bên ngoài đi đến, hướng mọi người hành lễ tới, lấy ra một cái quyển trục, nhờ đến Xích Minh Thần Quân trước mặt, nói: "Khởi bẩm thần quân, Ma Thần Điện điện chủ phái người đưa tới vật này, muốn thần quân nhìn sau chấp hành." Ma Thần Điện, hắn cũng muốn phân chén canh sao? Hắn không phải chén chiến ma nhai người ngăn chặn sao? Chẳng lẽ hắn có biện pháp giải khai chiến ma nhai phong tỏa, dẫn người tới đây? Tại mọi người kinh ngạc tiếng nghị luận, Xích Minh Thần Quân lấy ra quyển trục, giải khai phong cấm, mở ra nhìn một chút, đống nhiên ra một trận cùng tiếu, nói: "Khá lắm cuồng vọng Ma Thần Điện điện chủ." Nói, hắn đem quyển trục đưa cho Lục Minh, Lục Minh nhìn sau cũng không khỏi phải khinh miệt nở nụ cười lạnh, mà những người khác lục tục truyền đọc về sau, cũng nhịn không được chửi mắng vài câu, dù sao tại trên quyển trục mệnh lệnh giọng điệu thực tế quá mức cứng ngạnh, khiến đến những này tiền cung các cường giả tất cả đều có một loại chịu nhục cảm giác. Đem vật này treo ở cửa thành chỗ để toàn quân quan sát. Xích Minh Thần Quân thu liễm tiểu dung, hừ lạnh một tiếng, đi theo nghiêm nghị hạ lệnh, lập tức bố trí thần hỏa đại trận, 3 ngày sau bản tọa muốn cùng chiến ma nhai liên quân chính thức khai chiến. Quy 1 chương 1253, dị thần hậu duệ, thượng. Tại đem hai lá tìm từ tùy tiện cảnh cáo sắc lệnh đưa sau khi ra ngoài, Từ Trường Thanh cũng không có khâu ngồi ở chỗ này chờ tin tức, hắn biết rõ muốn đem song phương đều trấn trụ, nhất định phải toàn lực ứng phó, mà lúc này đây không bộ một tiểu thuyết internet hậu phương liền cần an ổn xuống, nếu không hắn còn muốn vì cái này mà thần điện phân tâm, sự tình ngược lại ngoài ý muốn nổi lên. Vì thế, hắn hiện tại muốn nhiệm vụ chính là tại Tiên Cung Phương Nam Lý Hỏa Quân cùng chiến ma nhai khai chiến trước đó, chế tạo một cái vững chắc ma thần điện hậu phương. Về phần hắn kia hai lá sắc lệnh có hữu dụng hay không chỗ, hắn thì không chút nào làm cân nhắc. Mặc dù hắn rõ ràng mình cường thế có thể đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng, nhưng tại không có đem mình cường thế hoàn toàn bày ở ngoài sáng trước đó, những cái kia bị cảnh cáo người cũng chỉ là cảm thấy có chút e ngại mà thôi, tuyệt sẽ không bởi vì điểm này e ngại mà nghe lệnh làm việc. Hiện tại ma thần điện thế lực chung quanh đại bộ phận đều đã tại Từ Trường Thanh nắm giữ chi, hai chi phương Nam Ly Hỏa quân cùng rừng cấm trong thành nhỏ tiên yêu Phật ma đều đã bị hoàn toàn giam lỏng, chỉ cần không chủ động chọn khởi sự đoan, bọn hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy bị vây công nguy hiểm cùng hiện tại chiếm thượng phong ma thần điện sinh xung đột. Chỉ bất quá tại ma thần điện phụ cận y nguyên có hai nơi địa phương, khiến ma thần điện từ đầu đến cuối ở vào nguy hiểm trạng thái, một cái chính là trước đây không lâu đóng tại ma thần điện cùng giao chiến ở giữa chiến ma nhai liên quân, một cái khác chính là ma thần điện phụ cận rừng cấm. Chiến ma nhai liên quân lần này thế nhưng là đối Từ Trường Thanh phi thường coi trọng, Thiên Hồn lão tổ, Lôi Vương, Đỗ Thừa Ân chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt cường giả có hơn phân nửa đều tụ tập ở đây, các cái thế lực tạo thành tiên quân nhiều đến mấy vạn, so cùng Vương Nam Ly Hỏa quân rằng có liên minh tiên quân đều muốn bao nhiêu ra một bậc, nếu là xung đột chính diện, Từ Trường Thanh ngược lại không sẽ có phiền phức gì, nhưng mình ma thần điện tụ tập lại điểm này vốn liếng chỉ sợ sẽ đều bị ở đây, mà chiến ma nhai tiên quân cũng sẽ thụ tổn hại mắt, cuối cùng vô cớ làm lợi chiến ma nhai chọc thú, cho nên Từ Trường Thanh chỉ có thể dùng bắt giặc trước bắt vua biện pháp đến giải trừ chi này liên minh tiên quân uy hiếp. Trừ chiến ma nhai liên minh tiên quân nguy hiểm bên ngoài, rừng cấm cũng là một cái phiền, nguyên bản Từ Trường Thanh chuẩn bị chờ thu phục chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt về sau, lại đi xuất thủ đem rừng cấm cầm xuống, nhưng bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn không thể không sớm xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống rừng cấm. Bởi vì Từ Trường Thanh trước đó N đi tới rừng cấm thành nhỏ tiên yêu Phật ma không ngừng làm đợi tớ, tìm kiếm rừng cấm bên trong tình huống. Mặc dù tử thương không ít, nhưng luôn luôn thần bí khó lường rừng cấm cũng bị nhô ra một chút mặt mày, trừ còn không thể xâm nhập đến rừng cấm hạch tâm chỗ sâu bên ngoài, đã có người có thể nhiều lần tiến vào rừng cấm tầng bên trong bình yên vô sự đi tới, về phần rừng cấm ngoại tầng những cái kia độc vật tức thì bị thanh lý hơn phân nửa. Cũng không biết có phải hay không là tối tâm chi tự có chú định, Từ Trường Thanh trước đó lừa gạt chiến ma nhai tiên yêu Phật ma hoang ngôn, vậy mà thành thật, từ những cái kia từng tiến vào rừng cấm tầng bên trong nhân khẩu biết được, tại rừng cấm tầng bên trong chi đích xác có không ít cổ đại linh bảo. Chỉ bất quá những này linh bảo phần lớn đều bị một chút cường đại độc vật dị thú bảo vệ, những độc vật này dị thú cực khó đối phó, liền ngay cả cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tiên yêu Phật ma cũng khó có thể tới gần. Đối với có quan hệ rừng cấm hết thảy tin tức, Tổ Ẩn đều cẩn thận thu thập lại, biên tổng thể sách, tại Từ Trường Thanh trả lời ma thần điện ngày đó, liền giao cho Từ Trường Thanh tìm đọc. Mặc dù chỗ có tin tức giải giác vô tự, có thật có giả, nhưng là Từ Trường Thanh còn có thể từ nhô ra một chút đầu mối, đồng thời tìm ra bình yên tiến vào rừng cấm tầng bên trong một con đường. Cửu Diễm thống soái đêm qua từng ra doanh một lần, tại ngoài trăm dặm rừng rậm cùng tam giới xào huyết thiên hồn lão tổ gặp mặt, thời gian đại khái khoảng một canh giờ, bởi vì hai người tu vi thực tế quá mức cường đại, thuộc hạ mật thám không dám tới gần, chưa thể nghe tới bọn hắn nói cái gì. Tổ Hần đem hai ngày này chiến ma nhai các nơi động thái tình báo cùng nhau giao cho Từ Trường Thanh thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, mà không biểu tình trầm giọng bẩm báo nói. Cửu Diễm năm đó từng là tam giới xào huyết 9 người trưởng lão hội một trong, cùng thiên hồn lão tổ quan hệ mật thiết, bất quá hắn thành tựu chí cường về sau, liền thoát ly 9 người trưởng lão hội, hai người hiện tại gặp mặt cũng không có vấn đề gì. Từ Trường Thanh bỏ đi Tổ Ẩn lo nghĩ, giải thích một chút, sau đó lại có chút tò mò hỏi, thủ hạ ngươi ngược lại là có không ít kỳ nhân dị sĩ, lại có thể vô thanh vô tức theo dõi Cửu Diễm kia các loại cảnh giới chí cường tiên nhân. Tổ Ẩn chi tiết bẩm báo nói, theo dõi tên kia rắn chuột hai mắt chính là thuộc hạ một họ hàng xa, tên là Tổ Nguyên, tại tam giới xảo huyết xuất sinh, tu pháp ngộ tính rất thấp, chỉ có tu vi kim đan, nhưng lại thiên phú thần thông có thể rất hoàn hảo liễm giấu tự thân khí tức, thuật độn thổ càng là có thể so với tộc lão tổ, là thuộc hạ trợ thủ đắc lực. Ừm, có thể tìm tới dạng này năng nhân dị sĩ cũng coi là năng lực của ngươi. Từ Trường Thanh từ hông túi lấy ra hai bình đan dược, giao cho Tổ Ẩn, nói: "Hai bình này đan dược chính là ta mới luyện chế mà thành, một bình có thể tẩy kinh phạt tủy, nghịch chuyển thể chất, một bình có thể tăng lên ngộ tính, quán thông linh tê, ngươi đem hai bình này đan dược giao cho Tổ Nguyên, để hắn tại tu luyện lúc phục dụng, có thể tăng lên tu vi của hắn." Nói, ra hiệu chuẩn bị nói lời cảm tạ Tổ Ẩn không cần đa lễ, tiếp tục nói: "Mặt khác ngươi không muốn lại phái người giám thị Cửu Diễm cùng Sát Thần, bọn hắn đều rất nhưng dựa vào, ngươi vẫn là đem nhân thủ đặt ở chiến ma nhai bên ngoài đi chờ thống nhất chiến ma nhai thế lực về sau, bản tọa kế tiếp muốn đối phó chính là Tiên Cung Ma vực, cho nên thuộc hạ biết phải làm sao." Tổ Ẩn vội vàng đáp. Nói xong, tại Từ Trường Thanh gia hiệu hạ, Tổ Ẩn quay người rời khỏi đại điện. "Hy vọng ngươi đừng nên trách, hắn giám thị ngươi là ta phân phó, dù sao thân phận của ngươi cùng lai lịch đều phi thường đặc thù, ta không thể không phòng, bất quá bây giờ ngở vực vô căn cứ đều giải trừ, ngươi cũng không cần lại lo lắng cái gì." Tại Tổ Ẩn rời đi đại điện về sau, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về đại điện một bên một cây trụ bên trên đèn trong nói. Ngay tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong không bộ đột tiểu thuyết internet, đèn trong hỏa diễm đột nhiên bốc lên đến cao mấy trượng, đồng thời hóa thành một đám lửa trụ bay rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền ngưng tụ thành hình người, hiện lộ ra Cửu Diễm Ma Quân diện mục thật sự. "Chủ thượng không cần xin lỗi, nếu như đổi là ta chỉ sợ thủ đoạn sẽ càng thêm kịch liệt một chút, chủ thượng ngài sẽ hoài nghi cũng chỉ là nhân chi thường tình thôi." Cửu Diễm Ma Quân thần sắc lạnh nhạt, sau đó lại nhịn không được tán thưởng một câu, nói: "Bất quá, Tổ Ẩn tên kia bộ hạ đích thật là phi thường cao minh, nếu như không phải Thiên Hồn Cửu Đệ vô ý từ hắn bên người đi qua, có lẽ chúng ta cũng không có khả năng hiện hắn tồn tại, nhân tài như vậy đáng giá bồi dưỡng." Cũng có như thế cao liễm tức thuật cùng địa độ thuật, đích xác có được bồi dưỡng giá trị, nếu không bản tọa cũng sẽ không xuất ra hai bình thượng phẩm linh đan đến xung làm bản thượng. Từ Trường Thanh cũng tán đồng nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Bản tọa còn chưa thấy qua kia Thiên Hồn lão tổ Ngũ Ca, Luca, Bát Đệ cùng Cửu Đệ, không biết ngươi có biết hay không một chút bọn hắn tình huống." Cửu Diễm Ma Quân không có dấu giếm dự định, nói thẳng: "Thiên Hồn Ngũ Ca cũng sớm đã chết tại chọc thú xảo huyết chi, hiện tại chỉ là lưu lại một cái hư danh vị mà thôi. Luca cùng Bát Đệ thân phận thần bí, từ trước chỉ có Lôi Vương cùng Ma Ha nhiều lá biết nó xác thực thân phận, những người khác không biết cũng sẽ không hỏi. Về phần Cửu Đệ chính là Vu Môn chuyên nhân, học chính là một loại bí truyền cổ thuật, có thể hóa thân ngàn vạn cổ trùng, chỉ cần một con sống sót, hắn liền vĩnh sinh bất tử, thực lực chỉ ở trên ta, không dưới ta. Ngươi cùng hắn giao thủ qua? Từ Trường Thanh nghe xong có chút sửng sốt một chút, hiển nhiên đối Thiên Hồn lão tổ cựu đệ thực lực cảm thấy kinh ngạc. Tại vừa mới trở thành chí cường tiên nhân thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, đã từng cùng hắn giao thủ qua, mặc dù cuối cùng là ngang tay, nhưng ta nhìn ra được hắn không có đem hết toàn lực. Cựu Diễm Ma Quân nhẹ gật đầu, thừa nhận Từ Trường Thanh suy đoán, lại bổ sung, chỉ bất quá chờ ta nắm giữ tự thân thiên địa đại đạo về sau, hắn liền không còn là một vấn đề. Từ Trường Thanh cũng không định truy vấn Cựu Diễm Ma Quân thành tiểu chí cường tiên nhân sau sở ngộ ra thiên địa đại đạo, tại hơi nghĩ nghĩ về sau, lại hỏi, bọn hắn có ý tứ là cái gì? Liên chỉ là muốn ngăn cản bản tọa nhúng tay trận này xung đột sao? Cựu Diễm Ma Quân minh bạch Từ Trường Thanh nói tới bọn hắn là chỉ ai, khẽ gật đầu, nói, bọn hắn sai lấy là chủ thượng ngài chính là tâm hướng tiên cung, nếu là nhúng tay, tất nhiên sẽ nhìn về phía tiên cung một bên, cho nên mới sẽ như vậy gióng trống khua chiêng chú đóng ở ma thần điện bên ngoài. Bọn hắn kỳ thật cũng không muốn cùng chủ thượng ngài là địch, thậm chí còn hy vọng có thể lần này xung đột qua đi, có thể đầu nhập đến ta ma thần điện dưới trướng, trợ giúp chủ thượng nhất thống chiến ma nhai. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ thực tình đầu nhập bản tọa? Từ Trường Thanh nhiều hứng thú dò hỏi. Cựu Diễm Ma Quân không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, nói, không thể nào là thật lòng, sẽ chỉ là muốn để ta ma thần điện thành vì bọn họ tấm mục, ngăn cản đến từ tiên cung công kích. Bất quá bọn hắn chủ động đầu nhập vào, ngược lại là một cái cơ hội, mặc dù ta tại tam giới xảo huyệt nhiều năm, nhưng y nguyên không thể thăm dò tam giới xảo huyệt tình huống, đã bọn hắn chủ động đầu nhập vào, đương nhiên phải đem toàn bộ tam giới xảo huyệt nội tình biểu diễn ra, mới xem như có thành ý. Cựu Diễm Ma Quân tiếng nói dần dần tại đại điện rơi xuống, Từ Trường Thanh đối lần này đề nghị từ chối cho ý kiến, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, ta chờ một lúc muốn khởi hành tiến về rừng cấm, triệt để thu phục rừng cấm cái kia cường đại tồn tại, tại ta về trước khi đến, tận lực không muốn sinh bất kỳ xung đột nào, như cần thiết. Nói chuyện, Từ Trường Thanh đem Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa lấy ra, đặt ở Cựu Diễm Ma Quân trước mặt, nói, ngươi có thể vận dụng vật này giết hết bất luận cái gì chí cường tiên nhân, không muốn nương tay. Nhìn thấy trước mắt thần toa, Cựu Diễm Ma Quân sững sốt một chút, nghe tới Từ Trường Thanh câu nói sau cùng, hắn không khỏi lộ vẻ do dự, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, tiếp nhận thần toa, túi đầu một gối quỳ rạp trên đất, thần sắc nghiêm nghị nói, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho xung đột sinh, hiện tại cái dạng gì, chủ thượng ngài trở về thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet chính là cái gì dạng. Hy vọng như thế đi, Từ Trường Thanh không tiếp tục cho Cựu Diễm Ma Quân làm áp lực, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Cựu Diễm Ma Quân bả vai, liền lập tức thi triển Thuấn Di pháp môn, nháy mắt từ đại điện biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, đã là tại bên ngoài mấy trăm dặm rừng cấm chi. Tại Từ Trường Thanh rời đi đại điện về sau, Cựu Diễm Ma Quân đứng dậy, nhìn xem tay Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa, trên mặt lộ ra một tia tham lam cùng kích động. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền từ tự thân tỉnh táo lại, đem tay thần toa thu nhập eo túi chi, cũng quay đầu nhìn một chút đại điện bên ngoài, nói: "Sa đại tổng quản, có chuyện gì sao?" Sa thần từ bên ngoài đi tới, nhìn một chút Cựu Diễm Ma Quân, mắt mang theo một tia đấu kỵ cùng ý sợ hãi, nói: "Hy vọng ngươi xứng đáng chủ thượng tín nhiệm." Cũng vậy, Cựu Diễm Ma Quân quay người cũng giống Từ Trường Thanh đập mình bả vai đồng dạng, đập đánh một cái Sa thần bả vai, nói: "Hy vọng ngươi cũng có thể xứng đáng chủ thượng tín nhiệm." Quy 1 chương 1254, Dị thần hậu duệ. Không thể không nói tham niệm vĩnh viễn là thôi động thiên địa vạn vật tiến lên tốt nhất nguyên động lực, mới hơn 1 tháng thời gian, rừng cấm ngoại vi tình huống liền sinh long trời lở đất cải biến. Nguyên bản nồng đậm đến không nhìn thấy ngoài một trượng bất kỳ cái gì sự vật xương độc đã tiêu tán hơn phân nửa, những cái kia quỷ bí khó lường độc trùng độc cây cũng bị thanh lý rất nhiều, giống trước đó như thế tùy tiện bước ra một bước đều có thể đụng phải chí mạng độc vật tình huống đã không có khả năng tái sinh. Có lẽ là để cho tiện kẻ đến sau tiến vào rừng cấm sẽ không lạc đường, người hưu tâm tại rừng cấm bên ngoài mở ra một đầu hình cái vòng tiểu đạo, tại tiểu đạo hai bên mua xuống một chút phụ trận, có thể ngăn cản nhanh sinh trưởng kịch độc hoa cỏ cây tối sinh trưởng, để con đường này từ đầu đến cuối tồn tại. Từ Trường Thanh xuất hiện phương vị tại con đường này đoạn, ở vào con đường này cách đó không xa có một cái trước đó rừng cấm thành nhỏ người chỗ lắp đặt tiểu doanh địa chung quanh bị bố trí một chút trận pháp, cất đặt rừng cấm bên trong chọc thú độc vật xâm nhập. Giờ phút này chính có mấy chục tên chiến ma nhai tiên yêu Phật ma tạo thành tiểu đội nhân mã ở đây trình đốn, bọn hắn đại đa số đều không thể kịp thời tại lệnh giới nghiêm ra trước đó về thành, lại sợ mình rời đi rừng cấm sau bị chú đóng ở rừng cấm thành nhỏ phụ cận ma thần điện tiên quân coi như kẻ trái lệnh ngộ sát, cho nên không thể không đều tụ tập tại rừng cấm bên ngoài loại này tiểu trong doanh địa, chờ đợi sự tình chuyển cơ. Từ Trường Thanh xuất hiện phi thường bí ẩn, không có chút nào gây nên bất kỳ pháp lực ba động, cho nên trong doanh địa người cũng không có cảm giác được doanh địa bên ngoài bỗng nhiên thêm ra một người tới. Khi hắn đi vào doanh địa về sau, những cái kia nhìn thấy hắn người chỉ là đem hắn coi như cũng giống như mình xui xẻo người, bọn hắn giờ phút này quan tâm hơn rừng cấm bên ngoài sự tình, không có có tâm tư truy cứu Từ Trường Thanh người mới tới này thân phận cùng lai lịch. Chúng ta bây giờ tiếp tế đã nhanh sắp thấy đấy, hai ngày này rừng cấm bên trong độc vật lại trở nên sinh động, lại tiếp tục tại cái này rừng cấm tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Không ở chỗ này, chẳng lẽ ra đi chịu chết các ngươi đừng quên, Nhạc gia lão thất là thế nào chết, các đạo địa tiên tu vi ngay cả cái đối mặt đều không có, liền chết tại những cái kia tiên quân tay, nếu như ta không phải vừa vặn từ rừng cấm tầng bên trong đạt được một kiện linh bảo, có lẽ cũng chết tại nơi đó. Ma thần điện điện chủ thực tế quá bá đạo, chẳng lẽ chiến ma thành cùng tam giới xảo huyệt liền mặc cho hắn làm sằng làm bậy sao? Thứ tam giới xảo huyệt cùng chiến ma thành hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, còn thế nào đến hạn chế ma thần điện? Ta vừa mới tìm hiểu đến tin tức, ma thần điện lần này lệnh giới nghiêm hoàn toàn là bởi vì Phương Nam Ly Hỏa quân muốn vào chú chiến ma nhai, cùng chiến ma thành tam giới xảo huyệt sinh xung đột mà liên quan ban bố, hiện tại chiến ma thành cùng tam giới xảo huyệt tạo thành liên quân ngay tại chiến ma nhai bên ngoài cùng Phương Nam Ly Hỏa quân giằng co, bọn hắn còn muốn rút ra hơn. phân nửa nhân thủ đến để phòng chiến ma thành phụ không thành bách tộc chấn thiên quân cùng ma thần điện, nơi đó còn có kinh lịch quản ma thần điện phạm vi thế lực trong vòng sự tình. Cái gì? Vậy mà có chuyện như vậy? Thiên cung chẳng lẽ chuẩn bị cùng chúng ta khai chiến sao? Từng cái tin tức kinh người đang tán gẫu thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet bị nói ra, gây nên tất cả mọi người kinh hoàng cùng sợ hãi. Mặc dù bọn hắn đều bởi vì lệnh giới nghiêm biết chiến ma nhai có đại sự xảy ra, nhưng tuyệt không nghĩ tới sự tình sẽ lớn như vậy, đã dao động an nguy của bọn hắn. Đừng nhìn những này chiến ma nhai tiên yêu Phật ma lâu dài cùng chọc thú chém giết, sớm đã nhìn quen sinh tử, nhưng vừa nghĩ tới bọn hắn đem khả năng cùng tại Côn Lôn tam giới có thể xương quái vật khổng lồ tiên cung là địch, tâm vẫn là không nhịn được cảm thấy trận trận sợ hãi, đối tiền cảnh càng là có chút mở mịt thất thố. Cùng những này bị tin tức kinh người hù dọa chiến ma nhai người khác biệt, Từ Trường Thanh ngược lại là có chút cảm thấy ngoài ý muốn nhìn một chút vừa rồi đem tiên cung cùng chiến ma nhai sinh xung đột tin tức công bố ra tên kia yêu tiên. Nếu như hắn đoán không sai, tên kia yêu tiên hiển nhiên là cố ý ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet nói ra những lời ấy, hơn nữa còn có hậu chiêu. Ngay tại tất cả mọi người trở nên có chút hoang mang lo sợ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tên kia lộ ra tin tức yêu tiên lại bổ sung một câu nói, hiện tại chúng ta chiến ma nhai có thể nói là nguy cơ từ phía, liền coi như chúng ta rời đi nơi này, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ cuốn vào đến trận này tiếp số xung đột khi đi, cùng nó dạng này, chẳng bằng tìm kiên cố một điểm chỗ dựa, tạm thời đầu nhập hắn nó dưới trướng, tránh đi trận này xung đột. Ý gì theo đạo huynh nhìn thấy, nên đầu phục ai đâu? Lúc này lại có một yêu tiên vừa đúng hỏi thăm một câu, mà câu này tra hỏi vừa vặn gây nên lực chú ý của mọi người. Kia yêu tiên ra vẻ trầm tư hình, nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi nói, theo ta thấy, thích hợp nhất đầu nhập vào, cũng sẽ không cuốn vào xung đột chỗ dựa chỉ có một cái, kia ngay tại lúc này mà thần điện. Cái gì? Mọi người nghe xong đều kinh hãi, sắc mặt bỗng nhiên chuyển biến, nhiều vẻ tức giận, nói, ma thần điện bức cho chúng ta chỉ có thể trốn ở cái này rừng cấm chi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị rừng cấm những cái kia độc vật công kích, hiện tại ngươi vậy mà đề nghị chúng ta đầu nhập ma thần điện, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta ngược lại là cảm thấy vị đạo hữu này có lý. Lúc này, ở vào chúng tiên yêu bên ngoài một ngay từ đầu liền không có mở miệng đỉnh phong phản hư nhân tiên khẽ vướt râu dài, khẽ gật đầu nói, kỳ thật các vị đạo hữu đều là hết ngồi đại giếng, không có thấy rõ ràng đầu nhập ma thần điện chỗ tốt. Hiện tại ma thần điện mới vừa vặn xây thành không đến bao lâu, nội bộ thế lực y nguyên không hoàn chỉnh, chư vị đều là chiến ma nhai có tài chi sĩ, nếu là đầu nhập, tất nhiên có thể chấp trưởng thực quyền, có thụ trọng dụng. Trận này xung đột nhìn như nghiêm trọng, nhưng chỉ cần ma thần điện không chủ động đi trêu chọc tiên cung cùng chiến ma nhai liên quân, ma thần điện liền sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Dù sao không người nào nguyện ý đắc tội một tiểu thiên vị thiên tiên thực lực điện đường chi chủ. Về phần ma thần điện càng không khả năng chủ động để cho mình quấn vào trận này xung đột chi, điểm này từ ma thần điện ban bố lệnh giới nghiêm liền có thể thấy được, ma thần điện mới xây thành, thế lực không hoàn toàn, chỉ có thể thủ không thể công. Cho nên tổng hợp trở lên, ma thần điện cùng nó phạm vi thế lực ngược lại thành hiện tại chiến ma nhai chỗ an toàn nhất. Nghe xong những lời này, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười cổ quái, hắn cơ hồ có thể khẳng định ngươi hỏi ta đáp, phối hợp an ý ba tên tiên yêu căn bản chính là mình ma thần điện người. Bọn hắn rất có thể là xà thần vì thu phục một chút có tài năng chiến ma nhai người mà phái ra thuyết khách, những người này cố ý mượn lệnh giới nghiêm mang đến ảnh hưởng cùng lực uy hiếp, dao động những này chiến ma nhai tâm thần của người ta, sau đó lấy nông cạn nhất nhưng lại thực tế đạo lý n những này chiến ma nhai người đầu nhập ma thần điện, mà lại giống như vậy người chỉ sợ còn không chỉ một nhóm, cái khác doanh địa tạm thời chỉ sợ còn có đồng dạng mạo xưng làm thuyết khách ma thần điện. Người. Đối với chuyện kế tiếp, Từ Trường Thanh đã không có hứng thú biết, tại không có người phát giác phía dưới hắn quay người rời đi doanh địa, thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, hướng mục đích của mình bay tiến lên. Tại tới trước ước chừng nửa cái hình cái vòng rừng cấm tiểu đạo về sau, Từ Trường Thanh đi tới ở vào khoảng cách ma thần điện xa nhất rừng cấm khác một bên. Dọc theo con đường này, hắn đã trải qua 10 dư cái doanh địa tạm thời, như hắn sở liệu như vậy tại doanh địa đều ẩn tàng một chút ma thần điện người nghe nhìn lẫn lộn, khuyên người quy thuận, sở được đến hiệu quả các có khác biệt, nhưng có thể dự tính, chờ lệnh giới nghiêm hủy bỏ về sau, tạo dựng ma thần điện cần thiết nhân tài tất nhiên có thể có được đại lượng bổ sung. Đi tới rừng cấm một bên khác về sau, Từ Trường Thanh rất nhanh liền tìm được tổ ẩn chỗ thu thập tư liệu nâng lên chỗ kia tiến vào rừng cấm tầng bên trong lối vào. Cái này cửa vào ở vào một cái lâm hồ nhỏ biên giới, có hai đầu có thể tùy tiện hạ độc chết cấp đạo điệu tiên 6 đôi độc hạt đem xào huyết trúc ở chỗ này. Hiện cái này cửa vào người chính là một đã từng 6 lần ra vào rừng cấm tầng bên trong Phật giới Kim Cương, hắn từ rừng cấm tầng bên trong tìm được không ít hơi có tổn hại thượng cổ pháp bảo. Đáng tiếc nó vận khí không tốt lắm, tại một lần cuối cùng xuất nhập rừng cấm tầng bên trong thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bởi vì sự tình một mực cũng rất thuận lợi, không có hiện kia hai con 6 đôi độc hạt ở đây xây tổ, bị độc hạt công kích, thân loại kịch độc, không đợi rời đi rừng cấm liền hạ độc chết tại trên nửa đường, bản mệnh Kim Cương xá lợi cũng bị ô thành ngân thạch. Bất quá người này đem mình mấy lần ra vào rừng cấm tầng bên trong kinh lịch viết xuống dưới, nó thi thể bị cái khác chiến ma nhai người hiện, cuối cùng đoạn trải qua này cũng bị truyền ra. Thế nhưng là tất cả nhìn thấy hoặc là nghe tới đoạn trải qua này người cũng không tin cái này là chân thật, bởi vì trước kia đã từng có người viết qua vật tương tự N cựu gia của mình đi vào hiểm địa. Dân ra dạng này nghe đồn cũng liền trở nên chẳng phải có thể tin, tất cả mọi người tựa hồ càng muốn tin tưởng trải qua mình thăm dò ra con đường mới là hữu hiệu nhất, an toàn nhất. Từ Trường Thanh tại nhìn thấy đoạn này kinh lịch chỗ miêu tả kỹ càng chữ về sau, liền lập tức rõ ràng tên này Phật giới Kim Cương kinh lịch là chân thật, bởi vì kinh lịch chỗ ghi lại một chút tình huống, ngày đó hắn tại rừng cấm bên trong bị tiên thiên trận thế vây khốn lúc đã từng gặp được. Chỉ bất quá tên này Phật giới Kim Cương tựa hồ khí vận phi thường, vậy mà dạng này xung loạn, cũng có thể để cho hắn tìm tới một đầu tại tiên thiên trận thế ghé qua con đường. Đối ở thiên địa tự nhiên ngưng kết mà thành tiên thiên trận thế, Từ Trường Thanh cũng không phải cảm thấy rất phiền phức, chỉ là như không có đầu mối lâm vào trận thế, muốn bài trừ trận này liền cần một chút thời gian, mà hắn hiện tại cũng không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở trên đây. Ngoài ra loại này tiên thiên trận thế cực kỳ khó được, nếu là phá hư, ngược lại đáng tiếc. Nếu là có thể đem nó trận thế khống chế, đồng thời khiến cho phạm vi khuyết trương đến toàn bộ ma thần điện xung quanh, đối với ma thần điện mà nói cũng sẽ là một loại thiên nhiên bảo hộ. Từ Trường Thanh cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, liền tìm được cái kia hồ nước nhỏ, mà lại cũng tìm được bên cạnh hồ bên cạnh cây kia làm rõ ràng tiêu ký đại dung thụ, cây dung hốc cây chính là thông hướng rừng cấm tầng bên trong đầu kia an toàn con đường trận nhãn cửa vào chỗ. Tại hiện đại dung thụ đồng thời, hắn cũng hiện cây dung hạ độc cỏ bụi cây kia hai con thật nhỏ như cùng con kiến sáu đôi độc hạt. Sáu đôi độc hạt loại độc này trùng tại rừng cấm chi cũng phi thường thưa thớt, mặc dù tại chiến ma nhai tiếng tăm lừng lẫy, nhưng chân chính nhìn thấy lại cũng không nhiều. Chứ bởi vì nó thân thể chỉ có con kiến lớn tiểu bên ngoài, còn có chính là nó di động như là điện quang phi nhanh, cực kỳ nhanh, mà lại vô thanh vô tức, cho dù có người bị đốt, tại không có độc trước đó, cũng sẽ không có phát giác, mà độc thời điểm cũng liền đồng thời hết cách xoay chuyển. Loại độc này trùng có phi thường cường liệt lãnh địa quan niệm, trừ phi là tình huống đặc biệt, một sinh cũng sẽ không rời đi nó lãnh địa, cho nên đối với bất luận cái gì xâm nhập nó lãnh địa tồn tại nó đều sẽ lên mãnh liệt nhất cùng đòn công kích chí mạng. Nguyên bản lấy từ Trường Thanh thủ đoạn, muốn hiện loại này mảnh tiểu nhân độc trùng, còn cần tốn hao một chút công phu, nhưng hắn từ độc lão nhân nơi đó học được một loại xem độc thuật, làm hắn có thể rất dễ dàng từ độc trùng ẩn chứa cường hoành độc tính sáu đầu cái đuôi bên trên, xác nhận nó chỗ. Quy 1 chương 1255, dị thần hậu duệ, hạ. Một con che giấu sáu đuôi độc hạt là ngay cả đỉnh phong cấp đạo điệu tiên cũng cảm thấy kinh khủng tồn tại, nhưng nếu như nó bộc lộ ra thân ảnh, như vậy liền xem như một cái kim đan tiên nhân cũng có thể rất dễ dàng đối phó nó. Từ Trường Thanh không có mơ tưởng, trực tiếp thi triển Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã đem kia hai con ẩn nút phải cực kỳ bí ẩn sáu đuôi độc hạt bắt lấy, đi theo vùi đầu vào đặc chế bình ngọc. Trong cái bình này, nhưng có Từ Trường Thanh đặc biệt cải tiến tụ linh trận, trận này có thể đem rừng cấm bên trong đặc thù linh khí cùng xương độc ngưng kết tại bình, hình thành một chủng loại như rừng cấm hoàn cảnh, khiến những cái kia không cách nào rời đi rừng cấm đặc thù trọc thú cùng độc vật có thể còn sống xuống tới. Trận pháp này là ngày đó từ chín rất cấm địa trở về thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn đột nhiên muốn chế tác, vì chính là một ngày kia, có thể thu lấy một chút đặc thù trọc thú, để tìm ra nó nhược điểm chỗ. Cũng may tương lai nhất thống chiến ma nhai thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet có thể làm được biết người biết ta. Đem sáu đuôi độc hạt bắt lấy về sau, Từ Trường Thanh cẩn thận xác nhận một chút xung quanh, không tiếp tục cảm thấy nguy hiểm lúc, mới hướng cây kia đại dung thụ đi đến. Tại rừng cấm chi, vô luận là một cây đại thụ hay là một gốc cỏ nhỏ cũng có thể là chí mạng vật, cái này quả đại dung thụ cùng cây dung hạ bụi cây cũng giống như vậy, từ dưới cây mười mấy bộ thi cốt đến xem, nó độc tính cũng coi là mấy liệt. Chỉ tiếc bọn chúng gặp Từ Trường Thanh, so sánh với độc lão nhân các loại kỳ độc đến, cái này rừng cấm ngoại vi độc vật mặc dù kỳ lạ, nhưng ở lấy uy lực mà nói hay là kém không ít. Thi pháp đem mấy chục cây quấn quanh tới cây dung nhánh cây đánh gãy về sau, có một chút linh trí bản năng đại dung thụ tựa hồ ý thức được người trước mắt khó đối phó, không còn đối với hắn công kích. Từ nhánh cây miệng vết thương nhỏ xuống kịch độc cây dịch giọt rơi trên mặt đất, ra tư tư thanh âm, rất nhanh liền đem mặt đất ăn mòn ra một cái độc lớn, mà loại nguy hiểm này cây dịch lại là dưới cây bụi cây vô cùng tốt chất dinh dưỡng, rất nhanh ăn mòn trên mặt đất liền mọc ra một chút bụi cây đến, đồng thời từ bụi cây tâm đóa hoa thỉnh thoảng phun ra một chút phấn hoa hình thành từng mảnh tràn ngập ở chung quanh xương độc. Từ Trường Thanh thời khắc này tâm tư không có tại những này xương độc phía trên, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị cái kia hai người cao cự đại dung thụ động hấp dẫn lấy. Cái này cây dung động sinh trưởng tại cái này quả đại dung thụ phía trên, trong động một mảnh đen kịt, lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu hướng kéo dài xuống thông đạo dưới lòng đất, căn cứ kia Phật giới kim cương ghi chép, từ cái lối đi này qua khứ, có thể tránh rừng cấm ngoại tầng tiến vào tầng bên trong lúc đủ loại khu vực nguy hiểm, trực tiếp đạt tới tầng bên trong bộ khu vực. Bất quá hấp dẫn hắn lực chú ý cũng không phải là thông đạo dưới lòng đất bản thân, mà là cây dung hốc cây tạo thành cổng vòm bên trên những cái kia quái dị hoa văn. Ở những người khác mắt, những này hoa văn có lẽ chỉ là một chút dây leo, vỏ cây giao thoa mà thành quái dị đồ án, mà Từ Trường Thanh lại tại đem những này quái dị đồ án cẩn thận thăm dò tách ra đến về sau, hiện những này đồ án tất cả đều là từ một chút cổ Hy Lạp cùng cổ Lạp đinh chỗ tạo thành. Giáo sư Từ Trường Thanh thế tục Tây học người chính là người thế tục ở giữa Tây phương giáo sẽ chủ giáo, mà Tây phương giáo sẽ kinh điển cổ tịch đại đa số đều là lấy cổ Lạp đinh cùng cổ Hy Lạp làm chủ, cho nên đối với hai loại chữ Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy lạ lẫm. Vừa rồi tại nhìn thấy những ngày này nhưng hình thành đồ án lúc, liền cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên mới sẽ nghĩ đến đem những này đồ án dần dần phân giải ra đến, cuối cùng được đến kết quả đã không có vượt quá dự liệu của hắn, lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Trước kia Từ Trường Thanh liền từ đủ loại dấu hiệu đoán được chiến ma nhai những cấm địa kia cùng chọc thú xào huyệt có thể là cái khác vẫn lạc dị giới thần vực biến thành, những này có được các loại không giống bình thường năng lực chọc thú thì là bởi vì nhiễm những này thần vực còn sót lại thiên địa lực lượng cùng pháp tắc diễn hóa mà thành. Bây giờ cái này thông hướng rừng cấm tầng bên trong chỗ sâu hốc cây cổng vòm thì là một cái xác nhận hắn đoán chứng cứ, để hắn đang kinh ngạc chi dư, cũng tiến một bước xác định chính mình suy đoán. Thu hồi tâm vẻ kinh ngạc, Từ Trường Thanh cất bước đi vào cái này đen nhánh hốc cây, đồng thời dọc theo rễ cây chiếm cứ hình thành cầu thang một mực hướng phía dưới. Từ bên ngoài nhìn hốc cây, bên trong là một mảnh đen kịt, nhưng là chân chính tiến vào hốc cây về sau, hốc cây xung quanh rễ cây lại tràn ra nhàn nhạt lục sắc hình quang, khiến hốc cây nhiều một tầng ánh sáng yếu ớt sáng, chẳng những không lộ vẻ âm trầm, ngược lại có loại để người thân cận thoải mái cảm giác. Trừ quang mang bên ngoài, hình thành hốc cây dày đặc rễ cây còn tràn ra một loại cùng một linh khí rất tương tự linh khí, phối hợp rễ cây phía trên những chữ kia chỗ tạo thành hoa văn, linh khí tại hốc cây bị phóng đại mấy chục hơn trăm lần. Quả thực liền thành một cái mộc linh khí tạo thành tiểu thế giới. Đối với những người khác mà nói, linh khí này không khác kịch độc, hơi vừa thu lại một điểm, trên thân huyết mạch pháp lực đều sẽ bị đồng hóa, cuối cùng trở thành rễ cây một bộ phận, từ hốc cây thông đạo một chút tựa như hình người rễ cây liền có thể nhìn ra điểm này tới. Nhưng là đối với nắm giữ thiên địa tương sinh trí lý Từ Trường Thanh mà nói, những này nồng hậu dày đặc đến đã trở thành thực chất linh khí không thể nghi ngờ là vật đại bổ, vì thế hắn một bên chạy về phía trước đường, một bên lấy ra một cái khắc lên phụ trận ngọc hồ lô, thu thập nơi này linh khí, chuẩn bị đem lai pháp lực hư hao tổn thời điểm sử dụng. Trên đường không có bất kỳ cái gì trở ngại, từ hình thành thông đạo bộ dễ đến xem, làm cửa vào đại dông thụ chỉ là toàn bộ cây dông bảy một phần nhỏ, cái này khiến Từ Trường Thanh nhớ tới năm đó ở thế tục nhân gian hương càng đúng vậy kia phiến thụ yêu. Chỉ bất quá cả hai khác biệt chính là mảnh này khả năng trải rộng toàn bộ rừng cấm tầng bên trong đại dông thụ bảy cũng không có như thụ yêu linh thức, chỉ là một cái không có sức mạnh không linh chi vật. Chỉ là dễ cây thông đạo lúc bên trên đương thời, xoay quanh mà đi, cho nên cho dù Từ Trường Thanh tiến lên độ không chậm, trên thực tế cũng không có đi quá xa. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Từ Trường Thanh rốt cục cảm giác được linh khí chúng quanh xuất hiện một chút biến hóa. Hắn đem không sai biệt lắm đã sắp đổ đầy ngọc hồ lô thu nhập càn khôn thế giới, tăng tốc chân bộ hướng tiền bước đi. Khi thấy phía trước để lộ ra sáng ngời thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn ngược lại thả chậm bước chân, dần dần như người thường dạo bước hành động, đồng thời đem thần niệm tản ra, mật thiết giám thị hết thảy chung quanh động tĩnh. Hắn biết rõ càng là đạt tới điểm cuối cùng, chung quanh càng là nguy hiểm, mặc dù kia Phật giới kim cương chưa từng viết qua đến thông đạo còn có sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, nhưng không có viết qua cũng không biểu hiện không tồn tại, có lẽ kia Phật giới kim cương cố ý lọt mất chi tiết này cũng không nhất định. Quả nhiên có vấn đề, Từ Trường Thanh rất nhanh liền hiện ở cửa ra chỗ liền không còn có 10 loại đối cấp đạo địa tiên cũng có thể xưng nguy hiểm chí mạng, tuyệt đại bộ phận đều là cùng loại cây rong nhánh cây đồng dạng kịch độc thực vật, chỉ có một loại độc trùng, liền là nằm ở lối ra phía trên tổ ong mấy vạn ong độc. Loại ong độc này cũng không phải là rừng cấm độc hữu, tại tam giới xảo huyệt liên quan tới chiến ma nhai từng cái cấm địa ghi chép, cũng ghi chép có cái khác cấm địa đồng dạng tồn tại loại này ong độc, bởi vì nó lúc công kích sẽ tự bạo thân thể tạo thành lực lượng khủng lồ thôi động gai độc, mục tiêu ám sát, cho nên tam giới xảo huyệt cho nó lên một cái tên gọi độc vị ong. Có thể tưởng tượng được, như là có người vội vàng từ lối ra rời đi, tất nhiên sẽ kinh động phía trên tổ ong, ngược lại là mấy ngàn cây có thể phá vỡ thượng phẩm linh bảo phòng ngự mảnh tiểu gai độc đâm ở trên người, liền xem như chí cường tiên nhân chỉ sợ cũng khó thoát vẫn lạc. Tại tam giới xảo huyệt cho Từ Trường Thanh sách, ghi chép loại độc này đuôi ong tập tính, nhưng lại không có ghi chép đối phó loại ong độc này phương pháp. Từ Trường Thanh không cách nào giống là trước kia đối phó kia hai con sáu đuôi độc hạt đồng dạng tới đối phó những vật nhỏ này, bởi vì chỉ cần bọn chúng cảm thấy nguy hiểm, bọn chúng liền sẽ đem thân thể nổ tung, mà mỗi một cái ong độc nổ tung lúc lực phá hoại đều tương đương với cấp đạo địa tiên một kích toàn lực. Từ Trường Thanh mặc dù tự nhận là lấy hiện ở bộ này chu hiếm phân thân đủ để tung hoành tiên cung, nhưng cũng không có điên cuồng đến cho là mình có thể thừa nhận được mấy vạn tên cấp đạo địa tiên một kích toàn lực. Chỉ bất quá, kia Phật giới kim cương có thể thuận lợi nhiều lần từ nơi này thuận lợi xuất nhập rừng cấm tầng bên trong khu vực, hiển nhiên hắn nắm giữ một loại những người khác không biết phương pháp đến tránh đi những này ong độc. Ngay tại Từ Trường Thanh hồi ức kia Phật giới kim cương chỗ ghi lại kinh lịch, ý đồ từ tìm ra đối phó những phiền toái này ong độc lúc, bỗng nhiên từ lối ra ngoại truyện đến từng đợt thanh âm rất nhỏ. Thanh âm này là thanh âm của một thiếu nữ, từ xa tới gần, cao thấp chập trùng, tạo thành là một trận du dương dễ nghe nhạc khúc. Nhạc khúc không có ca từ, chỉ là đơn thuần hư nhẹ, nhưng mặc dù là như thế hư nhẹ, cũng giống là có được một loại nào đó không cách nào ngăn cản sức mê hoặc lượng, để người không tự chủ được trầm mê đi vào. Nghe tới cái này hư nhẹ nhạc khúc, Từ Trường Thanh cũng thu được không nhỏ ảnh hưởng, có một cỗ xúc động muốn đi ra ngoài, chỉ bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cảm thấy đạo tâm chỗ sâu không thích hợp, tâm ám niệm thanh tâm chú, đem kia cố dị thường xúc động cho đè nén xuống. Lúc này, phía ngoài tiếng hư nhẹ từ vui sướng trở nên trầm thấp, tựa như là đêm tối ánh trăng như để người mê say, không thể tự thoát ra được, một cỗ nặng nề buồn ngủ từ trong lòng tác dụng, đem vừa rồi muốn đi ra ngoài xúc động thay vào đó, thậm chí thẩm thấu đến thức hải nguyên thần chi, để người cảm thấy toàn thân mỏi mệt, nghĩ muốn chìm vào giấc ngủ. Thật cổ quái thiên địa pháp tắc, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được cỗ này có thể chi phối hắn sức mạnh tâm thần, căn bản chính là một loại chưa từng thấy qua thiên địa pháp tắc, thế là hắn thu liễm khí tức, che giấu thân hình, thần niệm bao trùm xung quanh, muốn nhìn rõ người đến là ai. Nhân loại này nhạc khúc ảnh hưởng, những cái kia không biết mệt mỏi ong độc toàn đều yên tĩnh trở lại, từng cái rơi xuống đất, mất đi trực giác. Rất nhanh, một trận sàn sạt thanh âm từ lối ra bên ngoài rừng cây truyền tới, ngay sau đó liền nhìn thấy một người mặc kim giáp, dáng người cao gầy, có lồi có lõm xinh đẹp nữ nhân từ rừng cây đi tới. Cái này xinh đẹp nữ nhân khiến người khác sâu ấn tượng cũng không phải là nàng kia có khác với đông phương nữ nhân tuyệt sắc dung mạo, mà là trên đầu nàng đầu vậy mà tất cả đều là từng đầu mảnh tiểu nhân gián độc. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy như thế đặc thù rõ ràng, Từ Trường Thanh đâu còn không nhận ra trước mắt tên này xinh đẹp nữ tử thân phận. Chỉ bất quá để hắn cảm thấy nghi ngờ chính là nữ tử này ngoại hình rất hiển nhiên cùng mình biết Hy Lạp thần thoại Mỹ Đỗ Toa có điều khác biệt, chí ít trừ một đầu rắn bên ngoài, tên này xinh đẹp nữ tử địa phương khác hay là cùng thường nhân không khác, không phải nửa người nửa rắn. Trừ cái đó ra, hắn còn từ nữ tử này trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến nhiều loại lộn xộn nhưng cũng phi thường cân bằng lực lượng, những lực lượng này đều là từng loại cùng loại thiên đạo pháp tắc lực lượng. Tại nhìn thấy cái này xuất hiện ở thế tục Hy Lạp thần thoại nữ yêu về sau, Từ Trường Thanh cũng rất nhanh ý thức được vừa mới nghe được cái kia tiếng ca hẳn là cũng đồng dạng là Hy Lạp thần thoại hải yêu sao ẩn tiếng ca, bởi vì chỉ có loại này tiếng ca mới có thể có cường đại như thế mị hoặc năng lực. Thế nhưng là kỳ quái lại là từ rừng cây đi ra người chỉ có cái này hẳn là Mỹ Đô Toa hậu duệ xinh đẹp nữ tử. Từ Trường Thanh thần niệm không tiếp tục tại rừng cây cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến bất kỳ sinh mệnh tồn tại, hiển nhiên vừa rồi chỉ có cái này xinh đẹp nữ nhân một người tồn tại. Quy 1 chương 1256, chúng thần hợp nhất, thượng. Xinh đẹp xà nữ người hướng đại dông thụ hốc cây đi tới, nhanh đến hốc cây thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên dừng bước, đi theo một cô cùng loại thần niệm lực lượng từ trên người nàng tràn ra đến, thật nhanh kéo dài đến trong hốc cây thông đạo. Từ Trường Thanh tại nàng đến gần thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền đã lặng yên không một tiếng động đem thần niệm hoàn toàn thu hồi, đồng thời hoàn toàn thu liễm khí tức, đem trong thông đạo đặc thù linh khí hấp thu đến thể nội, sau đó không trải qua luyện hóa liền dày đặc ra, làm phải tự mình cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Tại rắn nữ nhân thần niệm đảo qua thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, không có chút nào bị nhìn ra cái gì sơ hở, đối phương hoàn toàn đem hắn xem như cùng cây rong cây đồng dạng vật thể. Tại cảm giác được không có có dị thường về sau, xa nữ người cất bước đi đến hốc cây hạ, thân thể lơ lửng, bay đến hốc cây ngay phía trên tổ ong bên cạnh, sau đó từ kim giáp bên trong lấy ra một chai kim loại, thi pháp đem tổ ong bên trong mật ong dẫn tới ra, rót vào cái bình. Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet xa nữ người hoàn toàn không có phòng bị, từ Trường Thanh tin tưởng nếu như mình lúc này không bộ một tiểu thuyết internet đánh lén, tuyệt đối có 10 thành 5 chắc đem nó ngay tại chỗ đánh giết. Chỉ bất quá hắn cũng không có làm như thế, bởi vì kia rắn nữ nhân thần niệm lực lượng, mặc dù cùng ngày đó rời đi rừng cấm là mình chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến thần niệm lực lượng đồng dạng cường đại, cũng đã củng cố cảnh giới trí cường tiên nhân không khác, nhưng thần niệm khí tức lại cũng không là ngày đó mình chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia cỗ thần niệm lực lượng. Cho nên từ Trường Thanh suy đoán cái này rừng cấm tầng bên trong trừ trước mắt khả năng này là dị vực thần linh Mỹ Đô Toa hậu duệ xà nữ người bên ngoài, còn có cái khác cường đại dị vực thần linh hậu duệ tồn tại, hắn không nghĩ như vậy đánh cỏ động rắn. Rất nhanh cái này xà nữ người cũng đã đem mật ong thu thập hoàn thành, sau khi rơi xuống đất liền quay người rời đi. Ngay tại nữ nhân này xoay người một khắc này, từ Trường Thanh vận dụng thế tục võ học thủ pháp từ ngón tay nô ra một cỗ bột phấn, rơi vào rắn nữ nhân kim giáp bên trên, sau đó liền khôi phục gần tàng trạng thái. Cái này xà nữ người cũng coi là nhạy bén, tựa hồ cảm thấy được cái gì, lại xoay người lại, hướng trong huyệt động nhìn một chút. Chỉ bất quá nàng tựa hồ đối với hang động loại kia đặc thù linh khí phi thường kiên kỵ, không dám thâm nhập vào đi, chỉ có thể dùng tự thân cường đại thần niệm liên tục xem xét một lần. Không có hiện bất cứ dị thường nào lúc, nàng hơi nhíu lên lông mày mới thư giãn ra, mắt nghi ngờ mặc dù không có hoàn toàn khứ trừ, nhưng cũng giảm bất không ít. Xa nữ người quay người đi vào rừng cây, chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, khác biệt duy nhất chính là những cái kia ong độc còn chưa tỉnh táo lại. Từ Trường Thanh cũng không có thừa cơ lập tức đi ra thông đạo, mà là tiếp tục bảo trì nguyên trạng. Qua không bao lâu, ngay tại hốc cây phụ cận, một cái sóng nước trạng người trong suốt ảnh đột nhiên hiện hiện, đi theo rất nhanh hiện hóa chân thân, Hoàng Nguyên Thành vừa rời đi cái kia xà nữ người. Chẳng lẽ vừa rồi cảm giác của ta sai rồi? Xà nữ người nhíu mày, dùng không quá thuần thục tiếng Hoa nói một câu. Đi theo nàng lại đem đầu ngả vào chỗ cửa hang, nhìn kỹ một chút bên trong, hơn ngàn con rắn độc tạo thành rắn da sàn sạt thanh âm, một song song xà nhãn tựa như là một cái mai mảnh tiểu nhân ngọc lục bảo, tại có chút u ám chỗ cửa hang chẳng ra. Người lục quang. Tại không có hiện bất cứ dị thường nào về sau, xà nữ người lắc đầu, không còn dừng lại lâu, quay người đi vào rừng cây chi. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh vẫn không có khởi hành dự định, hết thảy chung quanh yên tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Nguyên bản tất cả đều bởi vì kia tràn ngập mị hoặc tiếng ca mà đã hôn mê ong độc cũng từ từ khôi phục lại, một lần nữa ở cửa ra chung quanh vừa đi vừa về bay động lên, trước đó từng xuất hiện sóng nước trạng người trong suốt lại một lần xuất hiện tại rừng cây, nguyên vốn cũng đã rời đi xả nữ người từ vừa mới bắt đầu vẫn đều trốn ở ám, hiển nhiên nàng cẩn thận cẩn thận không thể so với Từ Trường Thanh kém. Bất quá, lần này xả nữ người cũng không có dừng lại thời gian quá dài, chỉ là hiện hiện một chút thân hình, hướng thông đạo lối ra nhìn một chút, liền không còn lưu lại, chậm rãi rời khỏi cánh rừng cây này. Hiển nhiên nàng cũng đối với mấy cái này ong độc cảm thấy có chút tâm sợ. Cảm giác được xà nữ người cũng đã rời đi về sau, Từ Trường Thanh cũng hiện lộ ra thân hình đến, đồng thời nhìn xem phía ngoài rừng cây, biểu lộ ra khá là cảm thán nói, xem ra cái này dị vực thần linh hậu duệ trí tuệ không thấp, nếu như không phải Chu Hiếm phân thân trời sinh linh giác đối nguy hiểm có cảm ứng, có lẽ ta còn thực sự sẽ bị nàng hiện. Nữ nhân này ẩn thân thần thông vậy mà như thế lợi hại, liền ngay cả thần niệm của ta cũng vô pháp phát giác, cũng không phải đến là bởi vì thần thông bản thân liền lợi hại, hay là bởi vì tụ đến nơi đây đặc hữu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, thần niệm của ta có hạn chế. Xem ra đợi một chút vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Từ Trường Thanh giờ phút này đã không còn lo lắng những cái kia ong độc, vừa rồi kia đoạn hừ nhẹ tiếng ca cho hắn một cái giải quyết cái phiền toái này phương pháp tốt nhất, cũng cho hắn biết kia Phật giới kim cương là như thế nào nhiều lần xuất nhập nơi đây mà bình an vô sự. Chỉ gặp hai tay của hắn kết thành Phật gia đại bi ấn, sau đó dựa theo Phật sướng pháp môn, niệm tụng đại bi chú, từng đợt pháp lực ngưng kết Phật sướng chân luôn hình thành vô hình bức tường âm thanh, tại Từ Trường Thanh khống chế hạ tướng tất cả ong độc bao phủ lại. Mặc dù đại bi chú pháp lực không có vừa rồi trận kia hừ nhẹ tiếng ca đồng dạng lập tức giảm nhỏ, nhưng theo Phật sướng chân ngôn pháp lực tăng cường, những cái kia ong độc dần dần yên tĩnh trở lại, đồng thời đều thuộc về khép tại tổ ong chung quanh, không có bốn phía bay ra. Từ Trường Thanh cảm giác được những này ong độc yếu ớt linh thức đã đạt đến cực hạn, cho nên không tiếp tục tăng cường Phật sướng pháp lực, ngược lại một bên yếu bất pháp lực, duy trì hiện trạng, một bên cất bước đi ra đầu này rễ cây thông đạo, thẳng đến đi vào rừng cây chi, rời đi ong độc để phòng khu vực, mới đem Phật sướng dừng lại. Mặc dù những này ong độc linh thức rất yếu, liền ngay cả để Từ Trường Thanh khống chế linh thức pháp môn pháp lực đều không thể thừa nhận, nhưng nó sức khôi phục lại mạnh phi thường, đại bi chú chân ngôn vừa mới dừng lại, những này ong độc liền rất nhanh khôi phục như thường, bắt đầu cùng vừa rồi đồng dạng tại phiến khu vực này vừa đi vừa về tuần sát. Từ Trường Thanh không có dừng lại lâu, quay người thi pháp tại hai mắt trên mí mắt nhẹ nhàng điểm một cái, hai mắt ánh mắt lập tức trở nên đen như mực, mà trước đó lưu tại kia rắn nữ nhân trên người bột phấn tại loại này pháp nhãn hiện ra ánh trắng ngân sắc. Theo xà nữ người rời đi lộ tuyến, tựa như là một đầu mảnh tiểu nhân dẫn đường dây tóc đồng dạng quanh co khúc hữu hướng về rừng cây chỗ sâu diên đưa tới. Từ Trường Thanh cũng không hề hoàn toàn dựa theo xà nữ người hành tẩu lộ tuyến hành tẩu, chỉ là xác nhận đại khái phương hướng về sau, tự hành tìm kiếm một con đường, truy tung xuống dưới. Bởi vì không biết là đối phương cố ý gây nên, hay là vô tình cho phép, bột phấn chỗ biểu thị ra lộ tuyến trải qua không ít khu vực nguy hiểm, nếu không phải Từ Trường Thanh ngày đó rời đi rừng cấm lúc đã từng vô ý tiếp xúc qua những này cùng loại khu vực nguy hiểm, có lẽ lại còn không có phát giác. Từ Trường Thanh thi triển quỷ mị thần hành thân phận hóa thành một cái bóng mờ, nhanh tại rừng cây rậm rạp xuyên thẳng qua, hắn thần niệm tựa như là một trương đại bàn mở ra. Từ đầu đến cuối đem quanh thân 10 dặm phạm vi bên trong hết thảy sự vật đều bao quát, liền ngay cả một con giun dế lớn nhỏ độc trùng đều không thể đào thoát nó thần niệm tìm kiếm. Tại tiên đoán tình huống nguy hiểm hạ, lấy Từ Trường Thanh hiện tại độ, hắn hoàn toàn có thể tại đối phương hiện trước đó tránh thoát, thực tế không cách nào tránh né, hắn cũng sẽ trước thời gian tụ lực, phải tại thời gian nhanh nhất đem nó nhất kích tất sát. Cũng không phải là Từ Trường Thanh cam nguyện chỉ đem thần niệm khuyết trương tại 10 dặm phạm vi trong vòng, mà là theo hắn từng bước một xâm nhập rừng cấm khu vực trung tâm, kia cũ có khác với Côn Lôn Tam Giới Thiên Địa pháp tắc cũng biến thành càng ngày càng mạnh, đối trong cơ thể hắn các loại sức mạnh áp chế cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù Từ Trường Thanh truy tung quá trình quấn không ít đường cũ, thậm chí còn có 2 lần kém chút truy mất đi, nhưng cái này cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít hắn tại mấy chỗ không cách nào tránh đi khu vực nguy hiểm tìm được 4 kiện khả năng còn có hy vọng chữa trị, truyền thuyết tiên địa linh bảo. 4 kiện linh bảo có 3 kiện chính là hơn 1 vạn năm trước Côn Lôn Tam Giới tiếng tăm lừng lây chí cường tiên nhân sử dụng bản mệnh linh bảo, mà một món khác có thể là từ thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang liền lưu truyền tới nay một kiện thiên địa chí bảo. Món chí bảo này ở thế tục nhân gian cũng rất nổi danh chính là Phong Thần Diễn Nghĩa bộ này sách chí bảo Kim Giao Tiễn, chỉ bất quá tại sách bên ngoài, này bảo chính là thượng thanh phái trấn phái chí bảo. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ nhận ra vật này, chủ yếu vẫn là bởi vì ngày đó chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa lúc, hắn từng cùng Tiên Cung Tạo Thiên môn Liệt Hỏa đạo nhân nói về qua Côn Lôn Tam Giới các loại thiên địa chí bảo, nó liền từng nói qua Kim Giao Tiễn cái này có thể cùng thần toa cùng so sánh giết chóc chí bảo. Hiện tại rơi vào Từ Trường Thanh tay món chí bảo này Kim Giao Tiễn, chỉ là một cái tổn hại sắc không, bên trong chí bảo chủ hồn đã mất đi, mặt ngoài thượng cổ pháp trận cũng bởi vì là nơi này linh khí cùng xương độc ăn mòn phải mơ hồ không rõ, có thể nói hoàn toàn là một kiện phế phẩm. Nếu như không phải này bảo chính là dùng chân chính thượng cổ thần long thân thể luyện chế, mặc dù chủ hồn pháp lực mất hết, nhưng bảo vật bản thân còn tồn lưu lại một tia Từ Trường Thanh vô cùng quen thuộc thượng cổ thần long khí tức, có lẽ Từ Trường Thanh liền sẽ bỏ lỡ triệu hồi này bảo cơ duyên. Hiện tại Từ Trường Thanh còn không cách nào khẳng định cái này giết chóc chí bảo phải chăng có thể giống Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa như thế chữa trị tốt, mà lại chữa trị này bảo cũng tuyệt không phải hắn hiện ở bộ này chu hiếm phân thân chỗ có thể làm được, chỉ có thể vận dụng bản thể số loại linh hỏa cùng túi xuất lò bắt quái phương mới có thể chữa trị cái này thượng cổ danh trấn hồng hoang chí bảo. Chỉ bất quá hắn tin tưởng chỉ cần này bảo bản thể không có bị hao tổn, còn có một tuyến chữa trị cơ hội, hắn liền có chắc chắn 8 phần 10 đem nó chữa trị chơi vui, duy một rắc rối chính là tìm hai đầu có thể tới xứng đôi long tộc chủ hồn, dù sao chủ hồn ưu quyết quan hệ đến đây bảo cuối cùng uy lực như thế nào. Đem 4 kiện tàn tạ linh bảo thu nhập càn khôn thế giới về sau, Từ Trường Thanh tiếp tục tiến lên, ước chừng tiến lên không đến một thời gian uống cạn chung trà, hắn dừng bước, thu liễm khí tức, đứng tại một gốc thủy tinh trạng phía dưới đại thụ. Tại pháp nhãn của hắn phía dưới, làm theo dõi đầu mối ngân quang bột phấn đến nơi đây đã biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng không phải là bởi vì bột phấn ẩn chứa đặc thù pháp lực đã dùng hết, mà là bởi vì Từ Trường Thanh bên cạnh cái này khỏa thủy tinh cây tán ra quang mang đem bột phấn bên trong pháp lực cho cùng, khiến bột phấn mất đi hiệu quả. Cái này khỏa thủy tinh cây tán ra quang mang có được có thể ăn mòn pháp lực công hiệu, tại tam giới xảo huyệt chỗ ghi lại chiến ma nhai cấm địa nguy hiểm chi vật này cây xếp hạng thứ 6. Hiện tại còn không phải này cây nhất thời điểm nguy hiểm không bộ đột tiểu thuyết internet, trong lúc cây kết quả thời điểm, nó trái cây quang mang so hiện tại phải mạnh mẽ mấy ngàn lần, liền xem như chí cường tiên nhân bị này cây quang mang soi sáng, tu vi cũng sẽ giảm lớn, thậm chí khả năng pháp lực mất hết. Tam giới xảo huyệt người từng suy đoán, như là có người có thể ở đây cây kết quả thời điểm, đem này thụ tinh hoa trái cây hái xuống, đồng thời có biện pháp khiến cho thần quang phong tại trái cây không mất, đem nó chế trở thành pháp bảo. Như vậy này bảo có lẽ sẽ là đối Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma có lớn nhất lực uy hiếp, dù sao đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là tu vi mất hết, biến trở về phàm nhân.